Quy 1 chương 948, thu pháp tắc, đối mặt Trường Sinh Tháp cười nhạo, Trần Phong cũng không có như dĩ vãng như vậy đi phản bác, mà là rất nghiêm túc suy tư, áp lực càng ngày càng mạnh, Trần Phong toàn thân cũng bắt đầu phồng lên, tại dưới áp lực, trong lỗ chân lông không ngừng có khí lưu phun dũng mãnh tiến ra. Tình huống có chút không ổn, nhưng là Trần Phong tâm thần lại yên tĩnh trở lại, có một loại cự sơn áp đỉnh bất loạn hắn tâm giác ngộ. Trường Sinh Tháp đã sắp áp chế không nổi cái kia hai cái thực chi pháp tắc rồi, bên ngoài 6 đầu pháp tắc bị Đại La Thiên Tôn mấy người ngăn cản, bất quá cũng là liên tiếp lui về phía sau, mọi người tất cả đều là trung giai thượng tiên, nhưng là một đối mặt thực chi pháp tắc đều có loại không cách nào nắm giữ cảm giác, bất quá trong lòng mọi người càng thêm mừng rỡ rồi, những pháp tắc chi lực này càng là cường hành, luyện hóa về sau lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Trần Phong thằng này có lẽ không có sao chứ, xem tựa hồ có chút không ổn a. Đại La Thiên Tôn bọn người mặc dù biết Trường Sinh Tháp thâm bất khả chắc, nhưng là dù sao còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, huống chi những pháp tắc này là chân tiên lưu lại, đối với những thượng tiên này mà nói, chân tiên cũng đã là vô địch nhân vật rồi. Chỉ có Bích Thanh một chút cũng không lo lắng, Đại La bọn người mặc dù mượn nhờ Trường Sinh Tháp tăng lên cảnh giới, nhưng vẫn là xa xa không bằng Bích Thanh đối với Trường Sinh Tháp rất hiểu rõ đến sâu. Bích Thanh xuất từ Bích La Thiên, bản thân tựu là thiên tiên tu vi, tầm mắt so những người này thêm đều cao hơn nhiều. Bích Thanh bọn người liên thủ đều làm không được hình người quang ảnh, hơn nữa dần dần rơi xuống hạ phong, còn có mấy người đang hình người quang ảnh quỷ dị công kích phía dưới bị thương. Đại La Thiên Tôn bọn người cũng không phải pháp tắc chi lực đối thủ, bất quá sự thật chứng minh, nhóm người mình phải đối mặt áp lực cũng không có hiện tượng bên trong đại, chân tiên vật lưu lại cũng không thể nhẹ nhõm giải quyết nhóm người mình, cho nên Đại La Thiên Tôn chờ trong lòng người lực lượng cũng càng ngày càng đủ, có khả năng phát huy ra đến sức chiến đấu cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cục, Trần Phong xuất thủ, Trường Sinh Tháp trong hai cái thực chi pháp tắc vẫn không có chấn áp ổn thỏa, nhưng là Trần Phong một hơi vậy mà lại cắn nuốt hai cái pháp tắc. Bốn đầu pháp tắc coi như giao long nhất giống như tại Trường Sinh Tháp trong mạnh mẽ đâm tới, làm cho Trường Sinh Tháp cũng bắt đầu ngã trái ngã phải, nếu không phải Trường Sinh Tháp đầy đủ cứng rắn, nói không chừng tiểu chia năm xẻ bảy rồi. Siêu siêu siêu siêu. Hàng hà phù lục theo Trường Sinh Tháp tầng thứ tư bên trong bay ra, những phù lục này so với trước kia vận dụng muốn không lớn lắm, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, dậm dặm chẳng trị, tốc độ vừa nhanh, rất nhanh thì có sổ cái phù lục dán tại cái này bốn đầu pháp tắc phía trên, sau đó cái này bốn đầu pháp tắc xông tới tốc độ mà bắt đầu chỉ hoãn chậm lại. Oeng. Trường Sinh Lô xuất hiện, trực tiếp đem cái này bốn đầu pháp tắc thu đi vào, bất quá không đợi tới kịp luyện hóa, kinh khí phủ dũng, Trường Sinh Tháp nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Trần Phong mặt không biểu tình ấy ư, tâm thần diễn biến, thần thức chấn động, mới Trường Sinh Lô lại lần nữa bị ngưng kết đi ra, y nguyên đem bốn đầu pháp tắc chi lực thu đi vào. Khai. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, Trường Sinh Tháp tầng thứ 5 rốt cục từ từ mở ra, tầng thứ 5 vừa mở ra, một cỗ hơi thở hàng lâm rơi vào Trường Sinh Lô bên trong, cái này bốn đầu chân tiên ngưng luyện ra được pháp tắc lập tức trung thực xuống dưới. Trần Phong lúc này mới thở dài một hơi, lại cũng không có bưng lỏng, mà là thúc dục Trường Sinh Tháp thi triển thôn thiên hấp nạp thuật, một tia lực lượng theo thực chi pháp tắc bên trong bị rút lấy đi ra, cũng không phải tại rút ra pháp tắc bên trong bổn nguyên lực lượng, mà là rút sạch ra chân tiên lưu lại là hấn. Trường Sinh Tháp tầng thứ 5 có một ít gì đó tồn tại, trong đó một kiện tiểu là Trường Sinh Tháp dị vãng lưu lại một ít bổn nguyên chi khí, dầu gì cũng là thần khí chi khí, trấn áp một ít thực chi pháp tắc còn không có vấn đề. Quả nhiên, bốn đầu pháp tắc trước sau yên tĩnh trở lại, cuối cùng thành thành thật thật theo Trường Sinh Lô bên trong bay ra, chậm rãi phiêu phủ ở không gian. Tiếp được lại có bốn đầu pháp tắc bị thu tiền đến, tổng cộng 8 đầu thực chi pháp tắc, tất cả đều bị Trường Sinh Tháp làm. Có lẽ không chỉ 8 đầu thực chi pháp tắc, bằng không thì còn chưa đủ phân Trần Phong nói xong bắn ra chỉ, tí ti chân hỏa theo Trường Sinh Tháp trong bay ra, tạo thành một cái hỏa diễm cầu lung, đem hình người quang ảnh bao phủ. Mỗi một đầu pháp tắc đều ẩn chứa lực lượng cường đại, cái này chân tiên lưu lại thể nội thế giới sở dĩ có thể một mực bảo tồn tại hiện tại, lưu lại truyền thừa khôi lỗi là một phương diện, còn có một phương diện tiểu là những thực này chi pháp tắc, một phương thế giới là một tòa kiến trúc lời nói, những pháp tắc này tiểu là cấu thành phòng ốc lưng. 8 đầu thực chi pháp tắc bị Trường Sinh Tháp chấn áp, cái này phương đại thế giới lập tức tiểu trở nên không vững vàng, lực lượng không cách nào ngưng tụ, làm cho hình người quang ảnh đều có chút giảm đạm xuống. Bắt cái này chỉ truyền thừa khôi lỗi, có thể khống chế cái này toàn bộ thế giới, Trần Phong nói ra. Trần Phong những lời này còn không có rơi xuống đất, ở đây 12 tên thượng tiên tất cả đều tạo thành một vòng tròn, đồng thời ra tay, phát ra lực lượng lẫn nhau dung hợp, rất nhanh tạo thành một đạo phô thiên cái địa thiên mạc, đem hình người quang ảnh bao phủ. Là chân chính Trường Sinh Tháp, làm sao có thể hình người quang ảnh? Trong thanh âm có chút kinh hoàng, bất quá sau đó cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, cả người trở nên càng thêm ngưng thực một ít, cùng bạo lực lượng phóng lên trời, trực tiếp đem hàng lâm xuống song tầng bình chướng đánh ra một cái độc lớn, cả người phóng lên trời, thò tay một chảo, toàn bộ đại thế giới chấn động, một tia lực lượng rất nhanh ngưng tụ thành một căn chiến mâu. Chiến mâu quét ngang, Thiên Phong lão tổ cùng Thủy Hỏa Thiên Tôn đồng thời bị quét ngang đi ra ngoài, vừa vặn đối với Trần Phong xông tới qua đi, tiếp được hình người quang ảnh lẻ loi một mình giết tiến vào trong mọi người, chiến mâu phát động biến hóa thất thường, mỗi một lần công kích đều có thể đánh lui một người, nhưng là muốn đánh chết lại không thể. Bích Lạc ba vạn giảm kiếm khí chập trùng, coi như quần quận giang hà trùng kích thiên hạ, nhưng là lưu thủy sóng biển bên trong rồi lại ẩn chứa phong lôi chi lực, Bích Thanh vừa ra tay kiếm khí trong tiểu ẩn chứa ba loại đại đạo chi lực, một kiện tiểu chặn hình người quang ảnh công kích. Đáng chết, ngươi là Bích La Thiên chi nhân, hình người quang ảnh có chút vội vàng sao động. Thiên Luân Bạo Kiếm thuật Thiên Kiếm lao tổ thi triển đi ra đúng là Thiên Kiếm phái Thiên Kiếm Bảo Điện bên trong chiêu số, mặc kệ cái này kiếm chiêu như thế nào, nhưng là do Thiên Kiếm lao tổ thi triển đi ra, tự nhiên liền trở thành tiên thuật, đầy trời kiếm khí quần quần quần quần, tại uy thế bên trên không rơi xuống Bích Thanh, Bích Thanh kiếm khí chìm không có người hình quang ảnh, Thiên Kiếm lao tổ kiếm chiêu tiểu thật giống thiên thạch rơi đập tiến hải dương. Còn có ta, Thủy Hỏa Vô Tình Thủy Hỏa Thiên Tôn hai tay thối lui ra khỏi một đạo cao tới vạn trượng tường thành, nước chảy lưu động ngưng tụ thành tường thành, nhưng là nước chảy trong đã có hỏa diễm tại thiêu đốt. Liệt Dương thần quyền, Tam tinh ổ quay, Thiên giám hư không chạm. Đại La một trượng. Thương Long gào thét. Mọi người thi triển tuyệt chiêu, đem hình người quang ảnh bao phủ trong đó, về phần Trần Phong thì là tay cầm Trường Sinh Tháp không ngừng mà thôn vệ cướp đoạt cái thế giới này sinh cơ. Trong cái thế giới này, chân tiên lưu lại thực chi pháp tắc tuy trọng yếu, nhưng còn có một kiện đối với Trần Phong mà nói càng thêm trọng yếu thứ đồ vật, cái kia tức là cái thế giới này bổn nguyên chi lực, đối với hiện giai đoạn Trần Phong mà nói, cái thế giới này bổn nguyên mới là trọng yếu nhất. Trường Sinh Tháp theo Trần Phong trong tay bay ra, rất nhanh biến lớn, trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất, đại địa rạn nứt, khe hở tốc hành vạn dặm có hơn, bổn nguyên linh châu theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, lóe ra đủ mọi màu sắc hào quang, sau đó toàn bộ đại địa cũng bắt đầu chấn động. Trần Phong đây là vận dụng bổn nguyên linh châu đến hấp dẫn thế giới bổn nguyên chi lực, cái thế giới này mặc dù là tu sĩ trong cơ thể diễn sinh đi ra, nhưng là trong đó một bộ phận nhưng lại theo ngoại giới bắt hấp thu đến vũ trụ bổn nguyên chi lực. Một đầu dài trường màu vàng dây lưng lụa theo sâu trong lòng đất phiêu trồi lên, biến hóa thất thường, dương nhanh múa đuốt, tựu thật giống một con dao long bình thường. Đáng tiếc, bổn nguyên chi lực đã không nhiều lắm rồi, thậm chí so ra kém cỡ lớn sinh mệnh tinh cầu, bất quá có còn hơn không, với ta mà nói coi như là một bút không nhỏ thu hoạch, so ra mà vượt một đầu thực chi pháp tắc rồi. Trần Phong cười thúc dục bổn nguyên linh châu, muốn đem những bổn nguyên này chi lực rất nhanh thôn phệ. Lớn mật, muốn chết. Một tiếng buồn bực uống tại trong thiên địa nổ tung, trước khi hình người quang ảnh đã bị Bích Thanh bọn người tiêu diệt, trước mắt lại xuất hiện hình người quang ảnh thì là trong thiên địa một lần nữa ngưng tụ ra đến, chỉ là tại uy năng cùng trên lực lượng nhưng lại xa xa so ra kém trước khi xuất hiện. Một khi Trần Phong đem thế giới bổn nguyên rút ra sạch sẽ, như vậy cái này phương đại thế giới coi như là chính thức chấm dứt. Hình người quang ảnh muốn ngăn cản Trần Phong, lại bị Bích Thanh bọn người lại lần nữa ngăn lại, một tia bổn nguyên chi lực tiến vào bổn nguyên linh châu bên trong, ngay tiếp theo Trần Phong đều bị một cỗ màu vàng nhạt hào quang bao phủ. Phải biết rằng Trần Phong trước khi tiểu cắn nuốt một ít bổn nguyên chi lực, mục đích đúng là vì tu thành hỗn độn thể. Lúc này bổn nguyên linh châu vận chuyển, ngay tiếp theo Trần Phong toàn bộ thân thể đều lửa nóng, bao giờ cũng đều đang tiếp thụ bổn nguyên chi lực cọ rửa. Lúc này đây hấp thu bổn nguyên chi lực, ta tu thành hỗn độn thể khả năng vừa lớn hơn mấy phân. Trần Phong cười nói, bất quá làm rối chi nhân hay là đến rồi. Bốn điểm hào quang từ xa đến gần, lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nước phong địa hỏa chính là trước kia bị Thạch Quy thu lấy đến bốn gã người hữu duyên, mỗi trên thân người đều có tràn đầy hỏa diễm, bất đồng thuộc tính hỏa diễm. Mỗi trong cơ thể con người đều có hai cái thực chi pháp tắc đang dây dưa lấy, không ngừng mà tan ra lấy, theo trong cơ thể pháp tắc dần dần hòa tan, bốn người khí tức trên thân đã ở tăng cường rồi. Tiến đến thời điểm, bốn người chẳng qua là nhân tiên chi cảnh, lúc này mới mấy ngày thời gian, toàn bộ đều có được thượng tiên khí tức, nhưng lại tại kéo lên lấy. Bốn người, tổng cộng 8 đầu pháp tắc, cái này đủ phân đích rồi. Trần Phong cười. Bốn người này vừa xuất hiện tiểu dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn xem Trần Phong bọn người, một người trong đó càng là vẻ mặt ngạo sắc. Đem thực chi pháp tắc lưu lại, sau đó lăn ra cái này huyền vũ thế giới trong đó một tuổi trẻ tu sĩ tay cầm hỏa mâu, đằng đằng sát khí. Bích Thanh mặt không biểu tình, nhưng là mặt khác thượng tiên tất cả đều phì cười không chỉ cười, cái này mấy tiểu tử kia có ý tứ, cho rằng đạt được một ít truyền thừa có thể cùng chính mình những uy tín lâu năm này thượng tiên chống lại ư? Trần Phong, bốn người này đều là chúng ta vĩnh hằng đại thế giới thiên tài, ngươi xem làm sao bây giờ. Đại La Thiên Tôn quay đầu đối với Trần Phong nói ra. Loại sự tình này còn dùng hỏi nhiều ư? Đương nhiên là rút ra thực chi pháp tắc rồi, đây chính là chúng ta vào mục đích, chẳng lẽ lại tiền bối có yêu bảo hộ bối vẻ đẹp ý? Nguyên ý đem những thực này chi pháp tắc lưu cho bọn hắn. Trần Phong vừa nói, động tác trong tay nhưng vẫn không có ngừng. Cái này lúc sau đã có một phần mười bổn nguyên chi lực tiến nhập bổn nguyên linh châu bên trong. Trần Phong quanh thân bổn nguyên chi lực trở nên càng thêm trầm trọng, xem coi như mặc vào một tấm đất. Màu vàng áo giáp quy một chương 949, thu hoạch cực lớn. Cái này bốn gã vận khí ra thân tuổi trẻ tu sĩ nếu đạt được truyền thừa về sau lập tức ly khai, tìm địa phương chậm rãi tu luyện, tiêu hóa trong cơ thể thực chi pháp tắc, về sau khó bảo toàn không thể thành làm chân tiên. Nhưng là hiện tại bất động, bốn gã người trẻ tuổi thực lực tăng vọt mang đến hậu quả tiểu là lòng tự tin tràn đầy, ngạo khí không ngời. Muốn dựa vào bốn người chi nhân đi đánh chết ở đây sở hữu tu sĩ, đoạt lại chính mình truyền thừa, kết quả chính là tất cả đều chết ở chỗ này. Vận khí đều muốn bị lực đoạt. Nếu là không có Trường Sinh Tháp, cái này bốn cái gia hỏa có lẽ sẽ là thu hoạch lớn nhất người, nhưng là hiện tại thế cục đã rất rõ ràng rồi. Trần Phong cười cười, cũng không để ý gì tới hội tiếp được chiến đấu, chỉ là chuyên tâm đi thôn phệ hấp thu dưới mặt đất không ngừng xuất hiện bổn nguyên chi lực. Tam Tinh Thiên Tôn cùng Thiên Võ Lao Tổ ra tay, nhẹ nhõm chặn bốn gã tuổi trẻ tu sĩ, ngắn ngủi giao thủ, bốn người tiểu bay rất ra ngoài, nếu không phải trong cơ thể có pháp tắc chi lực thủ hộ lấy, thân thể đều muốn bị đánh nát tiêu tán rồi. Nếu các ngươi trốn tu luyện cái hơn 1000 năm, không sai biệt lắm còn có thể cùng chúng ta giao thủ, nhưng là hiện tại, căn bản chính là tại tìm chết ta. Nếu không phải bởi vì các ngươi trong cơ thể có thực chi pháp tắc, ta đều lười được đối với các ngươi loại lũ tiểu nhân này vật ra tay. Lúc này thời điểm bốn gã tuổi trẻ tu sĩ mới biết được sự tình không phải mình tưởng tượng cái kia dạng, trong lòng nhiệt khí bắt đầu trở nên lạnh như băng, sợ hãi phía dưới muốn bắt đầu đào tẩu. Bốn người đã nhận được truyền thừa, muốn rời khỏi hay là rất đơn giản, bất quá đó là tại không có người ngăn trở dưới tình huống, kết quả chính là bốn người này bị bắt cầm, buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Trong cơ thể thực chi pháp tắc như trước đang không ngừng hòa tan vào. Thấy như vậy một màn, Trần Phong ném ra Trường Sinh Tháp, bốn người nhao nhao nổ tung, 8 đầu thực chi pháp tắc tất cả đều tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong. Trần Phong ác hơn, thi triển thôn thiên hấp nạp thuật, liền bốn người trên thân phiêu tán đi ra số mệnh đều cho cắn nuốt sạch, dung tiến trong cơ thể mình. Thôn thiên hấp nạp thuật, tại Trần Phong trong tay cũng bắt đầu tiến dài, thật có thể hấp thu thôn vệ vạn vật. Thạch Quy bên trong, chân tiên lưu lại trong cơ thể đại thế giới trong tổng cộng 16 đầu thực chi pháp tắc tất cả đều bị trấn áp tại Trường Sinh Tháp bên trong, thế giới bổn nguyên chi lực cũng dần dần bị Trần Phong hấp thu sạch sẽ. Trần Phong lúc này cả người làn da đều biến thành màu vàng, nhưng là hai mắt lại càng thêm sáng ngời, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Phong thân thể lại tăng lên một cấp độ. Thế giới bên trong pháp tắc cùng bổn nguyên tất cả đều biến mất, vốn đang có thể cùng Bích Thanh bọn người tác chiến hình người quang ảnh cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, đã không có căn bản, cái thế giới này sẽ chính thức sụp đổ, dẫn âm khôi lỗi cũng là hữu tâm vô lực, không thể bảo lưu lại đến. Bất quá Bích Thanh bọn người cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ Bích Thanh bên ngoài, 11 gã thượng tiên đem đang tại tiêu tán hình người quang ảnh phân chia hết rồi, đây là thật tiên lưu lại, đối với thượng tiên mà nói có thể được đến một chút cũng là thu hoạch. Thế giới bắt đầu sụp đổ, ngoại giới thạch quy cũng bắt đầu rạn nứt, giống như là tận thế, không có người có thể ngăn trở. Lúc này đây thu hoạch cực lớn, Trần Phong vung tay lên, 12 cái thẳng chi pháp tắc phân biệt chưa đi đến 12 tên thượng tiên trong cơ thể, còn lại 4 đầu pháp tắc như trước tại Trường Sinh Tháp bên trong, Trần Phong không dùng đến, Trường Sinh Tháp cũng không dùng đến. Oeng. Trường Sinh Tháp mạnh mà biến lớn, trọn vẹn cao tới 100 vạn trượng, một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện, Trường Sinh Tháp bắt đầu thôn phệ cái thế giới này thể xác trong tinh hoa, bởi vì Trường Sinh Tháp gia nhập, cái thế giới này nghiền nát nhanh hơn rồi, thì ra là một đầu thời gian, thế giới hoàn toàn biến mất, thạch quy cũng biến thành trong vũ trụ bụi. Trường Sinh Tháp bao vây lấy mọi người tại trong hư không rất nhanh xuyên thẳng qua, rất nhanh liền trở về Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Lúc này đây đối mặt Thiên Tiêu Cung hẳn không phải là vấn đề a, kỳ thật ta cũng có cái chủ ý, vậy thì là hiện tại rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp làm Thiên Tiêu Cung lôi sát thiên tôn nói ra. Sự tình không có đơn giản như vậy, các vị tiền bối hay là hảo hảo tiêu hóa lúc này đây thu hồi a, đã có thực chi pháp tắc, trung phẩm thượng tiên cảnh giới có lẽ rất nhanh có thể ổn định, chỉ là một điểm, cái kia chính là càng thêm dễ dàng bị thiên đạo phát giác, Trần Phong nói ra. Cùng lắm thì tiểu là phi thăng rồi, kỳ thật cho tới bây giờ lại lưu lại cũng không có ý gì rồi, Tam Tinh Thiên Tôn vừa cười vừa nói. Muốn phải phi thăng, cũng muốn trước tiên đem chuyện nơi đây làm nói sau, Thiên Kiếm lao tổ lớn tiếng nói. Đó là đương nhiên. Tất cả đại thượng tiên tất cả đều bế quan đi tiêu hóa lần này gặt hái được, Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, lúc này đây Trần Phong thu hoạch cũng là cực lớn, chỉ có điều thân thể tăng cường quá nhiều, muốn tiến giai cảnh giới bên trên còn chênh lệch một chút khoảng cách. Thiên Tiêu Cung không có chuẩn bị cho tốt, Đông Long Đảo lại làm sao chuẩn bị thỏa đáng, đối với Trần Phong mà nói, thời gian kéo được càng ngày càng tốt. Bởi vì Đông Long Đảo phát triển tốc độ tại toàn bộ trong nguyên trong đều là nhanh nhất, dù sao Trần Phong đầu nhập tiền vốn thật sự là quá lớn, hơn nữa Trần Phong hiện ở sau lưng có 12 tên thượng tiên, hay là trung phẩm, cái kia nếu đặt ở trước kia, thế nhưng mà có thể thống nhất cả cái tu luyện giới, nhưng là hiện tại lại là vì đối phó một cái Thiên Tiêu Cung, chuẩn xác điểm nói là vì đối phó giấu ở âm thầm cái kia tên ma đế. Hỗn độn thể, hắc, sớm muộn có một ngày ta muốn một lần nữa tu luyện trở lại. Trần Phong ngồi ngay ngắn ở Đông Long Đảo bên trong, toàn thân khí tức chậm rãi thu liễm, lúc này đây đi ra ngoài gặt hái được bổn nguyên chi lực không nói, Trường Sinh Tháp tầng thứ 5 cũng mở ra. Cùng chi mấy tầng trước bất động, tầng thứ 5 rốt cục có một ít thứ tốt rồi. Trước khi chiến đấu thời điểm tế ra đến Trường Sinh Tháp dĩ vãng giữ lại bản thể khí tức, đạt được cái này một cỗ hơi thở ra chỉ có thể nhẹ nhõm triệt áp đồng tộc chi nhân, điểm này làm cho Trần Phong rất hài lòng, còn có tiểu là một đoạn dài đến vạn trượng Trường Sinh Mục. Trải qua Trần Phong phân tích, cái này một đoạn Trường Sinh Mục dĩ nhiên là Trường Sinh Thụ bên trong một đoạn tụ tâm, cái này giá trị tiểu lớn hơn, có thể bị Trường Sinh Tháp thu, tiểu là 10 kiện tiên khí cũng so ra kém a, đối với Trần Phong mà nói, tu luyện Trường Sinh chân kinh muốn đột phá tiền đến giai, như vậy Trường Sinh Mục là quan trọng nhất. Ngoại trừ cái này đoạn Trường Sinh Mục bên ngoài, còn có một chút vật gì đó khác, cấp thấp nhất thứ đồ vật đều là thần vật cấp bậc, Trần Phong xem đều có chút chết lặng, những thứ này là Trần Phong có thể sử dụng được lấy, mà Trường Sinh Tháp có thể sử dụng được lấy đúng là tầng thứ 5, có một ít Trường Sinh Tháp trí nhớ cùng lực lượng, mở ra tầng thứ 5 về sau tháp lại lần nữa lâm vào ngủ say trong trạng thái, bất quá Trần Phong lại có thể phát huy ra Trường Sinh Tháp so dĩ vãng càng nhiều. Nữa lực lượng. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong một mực không có ra ngoài, tựu như vậy lấy ra Trường Sinh Mục đặt ở trên biển, mà Trần Phong thì là xếp bằng ở Trường Sinh Mục phía trên, trong cơ thể Trường Sinh chân khí hoạt bát coi như linh tuyển, không ngừng lưu chuyển, cọ rửa lấy Trần Phong tứ chi bách hải. Trường Sinh chân khí phẩm chất càng ngày càng tinh thuần, thì có một tia khí lạnh xông vào trong thức hải, những khí lạnh này tại trong thức hải không ngừng xoay quanh, ngưng tụ ra nguyên một đám chữ cổ, sở hữu chữ cổ liên tiếp tựu là một mảnh văn chương, đúng là Trường Sinh chân khí tu luyện bí thuật. Chữ cổ biến mất, dung tiến trong thức hải, càng nhiều nữa khí lạnh tiến vào trong đó, không ngừng ngưng kết ra càng nhiều nữa chữ cổ. Chữ cổ ngưng tụ thành thôn thiên hấp nạp thuật, toàn bộ thức hải đều phiên cuộn, thật lâu về sau mới chậm rãi bình tĩnh, chữ cổ biến mất. Đó lấy, không ngừng đều có chữ cổ ngưng tụ thành các loại bí thuật, tất cả đều xuất từ Trường Sinh chân kinh. Một mực đợi đến lúc Trần Phong sở tu luyện Trường Sinh chân kinh bên trong sở hữu bí thuật đều ngưng tụ thành một mảnh, Trần Phong cũng cảm giác thần thức thanh minh, tinh thần cảnh giới không ngừng tăng lên, tiến nhập một loại huyền diệu trong trạng thái. Coi như trong nháy mắt, lại coi như đã qua ngàn vạn năm, loại cảm giác này khuyết tán ra, đối với Trường Sinh chân kinh lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu rồi. Trường Sinh chân kinh bên trong ghi lại một ít tu luyện đáng chát khó hiểu bí thuật cũng nhao nhao rộng mở trong sáng, thật giống như một cái kẻ ngu một khi khai thiếu, biến thành thần thông, loại này chênh lệch làm cho Trần Phong cả người tư duy đều sinh động mấy chục lần hơn trăm lần. Rốt cục, Trần Phong chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, cái này một ngụm trọc khí là Trần Phong tu luyện một tháng tích góp từng tí một đi ra, cái này một ngụm trọc khí xem khởi bay bổng, nhưng vẫn xuyên qua sóng gió tốc hành 10 vạn dặm bên ngoài, sau đó xuyên thủng một hòn đảo nhỏ cũng mới tiêu tán. Bởi vì tu luyện Trường Sinh chân khí duyên cớ, khổng lồ sinh cơ theo Trường Sinh mục bên trong phát ra, bao phủ toàn bộ Đông Long đảo, ngắn ngủn một tháng thời gian, Đông Long đảo 10 vạn tên tu sĩ tất cả đều đã nhận được chỗ tốt rất lớn, không biết có bao nhiêu người đột phá tiền đến giai. Trường Sinh chân kinh a, nghe nói còn không có người nào có thể đem bên trong bí thuật tất cả đều tu luyện một lần, chỉ là không biết ta có thể hay không. Trần Phong cười nói, vung tay lên Trường Sinh mục biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc Trần Phong thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa mấy hơi thở về sau, Trần Phong đã đến Bắc Nguyên. Còn không có bước vào Bắc Nguyên khu vực, Trần Phong thân hình tựu dừng lại xuống, trên mặt lộ ra một tia châm chọc dáng tươi cười. Lúc này mới bao lâu, Bắc Nguyên biến hóa càng lớn, hao tốn lực lượng lớn như vậy tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bên trên, đến cùng có đáng giá hay không? A, Trần Phong một bộ mại ra, tiến nhập Bắc Nguyên, tiến vào Bắc Nguyên không bao lâu Trần Phong đã bị hai gã tu sĩ ngăn cản. Trần đạo chủ, mời trở về đi. Cái này hai gã tu sĩ mặc màu lam nhạt áo giáp, dáng người cao ngất cao lớn, bên hông dắt trường kiếm, coi như bình thường tu sĩ, nhưng là Trần Phong lại có thể rõ ràng cảm nhận được hai người này trong cơ thể hủy thiên diệt địa năng lượng. Hai vị đều là tiên giới chi nhân, mạng muội hạ giới tựa hồ có chút không ổn đâu, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần đạo chủ lời này có chút buồn cười rồi, Trần đạo chủ cũng không xuất thân trường sinh tiên giới ấy ư? Một người trong đó vừa cười vừa nói. Trần Phong gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, đón lấy hai mắt mãnh liệt lóe lên, tựa hồ có hắc quang tại bắt đầu khởi động, hai gã tiên giới tu sĩ lập tức như lâm đại địch, một người trong đó khoát tay, bên hông trường kiếm bay ra, rơi trong tay, lôi quang bắt đầu đùng lập lòe. Trần đạo chủ, mời trở về đi, chúng ta không muốn cùng ngươi động thủ. Các ngươi bộ dạng như vậy, còn nói không muốn cùng ta động thủ? Trần Phong cười, một đạo hắc quang theo trong mắt chảy ra, coi như trường tiên đối với xuất kiếm chi nhân quật qua đi. Hư người này hư lạnh, kiếm quang lóe lên, trực tiếp cắt ra màu đen trường tiên, sau đó trường kiếm đối với Trần Phong mi tâm đâm tới. Hai người này biểu hiện ra kiêng kỵ Trần Phong thân phận, nhưng là nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục, tràn ngập sát cơ, vừa ra tay tiểu là sát chiêu, một người khác thì là thân hình lắc lư, đã đến Trần Phong phía sau lưng, ngón tay bắn ra tiểu là liên tiếp xét. Như vậy coi như là động thủ, một chút cũng không ý kỵ ta trường sinh nhất tộc thân phận ấy ư? Trần Phong cười, một hơi phun ra, ngưng tụ thành tì, cuốn chặt lấy công kích được trước mặt trường kiếm, sau đó đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, trực tiếp đem xét thôn phệ đi vào. Quy 1 chương 950, ám giới chi nhân. Màu đen vòng xoáy là do thôn tiên ma công tạo thành, nhẹ nhõm thôn vệ xét, mà Trần Phong phun ra đến khí tức càng là chặn đối phương trường kiếm. Thôn tiên ma công tại thuộc về so ra kém thôn tiên hấp nạp thuật, nhưng lại rất bá đạo, nhất là có thể nhắm vào ma giới tu sĩ. So sánh với thôn tiên ma công bá đạo, thôn tiên hấp nạp thuật mặc dù có thể thôn vệ vật vật, nhưng là tương đối mà nói vẫn tương đối công chính bình thản. Chỉ là đến bây giờ Trần Phong còn không có tu luyện xong cả thôn tiên ma công, đây là Trần Phong trước mắt tiếc nuối nhất, nhưng là đối với cái này loại đột phát tình huống hay là vận dụng thôn tiên ma công so sánh tốt. Thôn tiên ma công quả nhiên, so sánh với thôn tiên hấp nạp thuật, thôn tiên ma công tên tuổi tại tất cả đại thế giới vẫn tương đối vang dội rồi. Cái này hai gã lôi giới xuống thượng tiên lập tức tiểu nhận ra được. Không đúng, thằng này rõ ràng là trường sinh nhất tộc tu sĩ, như thế nào hội tu luyện thôn tiên ma công đâu rồi? Phải biết rằng loại này bá đạo công pháp chỉ có ma giới bên trong hoàng tộc mới có thể tu luyện. Cái này hai gã thượng tiên mặc dù giật mình, nhưng lại không có thời gian đi đa tưởng, bởi vì đã vạch mặt động thủ, như vậy tiểu muốn đem chuyện trước mắt hoàn mỹ giải quyết, tiếp tục đánh nhau. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong lại ngược lại chủ động xuất thủ, nhanh đến vượt ra khỏi đối phương tưởng tượng. Hai người này chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh một bông hoa, sẽ cùng lúc bị một cỗ lực lượng đụng tại trên thân thể, bay rất ra ngoài. Trần Phong thi triển trường sinh bước, trực tiếp đối với hai người đồng thời động thủ, vốn Trần Phong còn ý định cùng đối phương giáo giáo tay, xem nhìn đối phương sâu cạn, nhưng là hiện tại bất đồng, bởi vì Trần Phong cảm nhận được từ đằng xa truyền đến cường hành khí tức. Trần Phong mặc dù tự phụ, nhưng là cũng không tự đại, cũng không cho là mình có thể chống lại mấy tên hoặc là một đám thượng tiên. Cho nên, Trần Phong vừa lên đến tiểu thi triển toàn lực, rất nhanh đã đến một người trong đó trước mặt, thò tay tại đây trên thân người bắt thoáng một phát, sau đó người này tu sĩ trong cơ thể liên tục khí tức tiểu hỗn loạn, chỉ cần có 1/5 tinh khí thần bị Trần Phong cắn nuốt sạch. Bành! Một cái tát rút ra, đem người này đánh bay ra ngoài, một tát này cũng có trò, người này cũng cảm giác trong cơ thể có hàng hà đinh ốc khối không khí tại xoay quanh lấy, phá hư lấy trong cơ thể sinh cơ, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại chỉ hoãn một ít thời gian. Kiếm quang bạo loạn, trên không trung tách ra, một người khác mục đích rất đơn giản, tựa là kéo dài thời gian, chờ đợi mặt khác đồng bạn đến đây. Bất quá Trần Phong sau lưng Trường Sinh Dực chấn động, người này cũng cảm giác chán váng đầu hoa mắt, liền tư duy đều chậm chạp. Trường Sinh Dực cái này trong lòng người là hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, sau đó thần thức triệt để hỗn loạn. Trần Phong cũng không có đánh chết hai người này, mà là hấp thu lượng trong cơ thể con người một ít tinh khí thần, nhìn nhìn đã xuất hiện ở phía xa thân ảnh, Trần Phong cười lạnh một tiếng, sau lưng Trường Sinh Dực chấn động hai cái, đã đến sổ vạn dặm bên ngoài. Ngay tại cùng hai gã thượng tiên giao thủ thời điểm Trần Phong cảm nhận được vài luồng mạnh mẽ khí tức, còn có vài cô âm thầm che giấu, muốn đánh lén mình. Trần Phong quyết định thật nhanh, dính điểm chỗ tốt lập tức tiêu đi. Bất quá sau khi rời khỏi Trần Phong có chút lo lắng, cái kia chính là Thiên Tiêu Cung thực lực lại lần nữa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Bất quá suy nghĩ một chút, tiểu là tiên giới ở phía sau ủng hộ, tiểu là nhiều ra 100 tên thượng tiên cũng không có cái gì thật ly kỳ. Trần Phong không có phản hồi Đông Long đảo, mà là đi Lưỡng Giới Sơn Mạch. Lưỡng Giới Sơn Mạch cao tới vạn trượng, kéo 10 vạn dặm, là Bắc Nguyên cùng Trong Nguyên ở giữa giao giới địa điểm. Tại đây đạo tặc phần đông, tán tu phần đông. Từ khi Bắc Nguyên khuất trường, Thiên Tiêu Cung thế lực nhúng tay, cái này đầu cự dạng núi lớn trở nên càng thêm hỗn loạn rồi. Đương nhiên Trần Phong trốn chết trong nguyên thời điểm tiểu là ở chỗ này đã nhận được hắc ám chân kinh, tu luyện ám hắc ma đồng. Trần Phong lúc này đây mục đích rất đơn giản, tiểu là đến xem bị trấn áp ở chỗ này tuyệt thế yêu thú ám kỳ lân. Chỉ có điều còn không có đợi đến Lưỡng Giới Sơn Mạch, tiểu chứng kiến cả đầu sơn mạch 10 vạn dặm đều bị hắc khí bao phủ, trong đó còn có cường hành chấn động truyền lại đi ra. Là ám kỳ lân khí tức, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Trần Phong nhanh hơn tốc độ, đồng thời đồng thuật triển khai, muốn xem thanh tình huống bên trong. Tiểu tử, là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Trần Phong tiếp cận Lưỡng Giới Sơn Mạch thời điểm tiểu nhận được ám kỳ lân truyền âm. Nghe được ám kỳ lân thanh âm, Trần Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chuyện gì xảy ra? Cựu gia của ta đã tìm tới cửa, ngươi nhanh chóng ly khai, loại chuyện này không phải ngươi có thể trộn đều. Ám kỳ lân nói xong những lập tức này phát ra một hồi kinh thiên nộ giống, sau đó mà bắt đầu truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau, toàn bộ Lượng Giới Sơn Mạch đều lay động. Về phần sơn mạch bên trong vốn tu sĩ thì là đã sớm thoát được sạch sẽ, ngẫu nhiên có một ít tu sĩ ỷ vào tu vi cường hành, muốn vào xem một chút, tiểu không còn có đi ra. Trần Phong không do dự, trực tiếp vọt vào khói đen bên trong. Tốt tinh thuần hắc ám chi lực, ngoại trừ ám kỳ lân còn có mặt khác lượng cô hơi thở, rất cường đại, tựa hồ là yêu hoàng. Trần Phong sắc mặt có chút nghiêm trọng. "Tiểu tử, ngươi hay là vào được, ngươi chỉ là địa tiên tu vi, ngươi căn bản chính là tại tìm chết nương theo lấy ám kỳ lân thanh âm còn có một cỗ hắc ám chi lực coi như mạch nước ngầm đối với Trần Phong dẫn dắt tới. Trần Phong không có trốn tránh, mặc cho cái này một cỗ lực lượng đem mình kéo xuống mặt khác một nơi. Ám kỳ lân thân thể cao lớn y nguyên bị trấn áp lấy, trên người dây thường như trước, phù lục đều đang lóe lên, nhưng là Trần Phong nhưng nhìn ra phù lục giảm bớt rất ít, xiềng xích cũng có sổ cùng đã đứt gãy. Trần Phong càng thêm nhìn ra, ngay tại trước mặt cách đó không xa, có một kết giới, trong kết giới có một chỉ uy phong lẫm lẫm kỳ lân đang cùng hai gã nhân loại tu sĩ chém giết. Kỳ lân đang ở hạ phòng, hai gã tu sĩ thi triển cũng đều là hắc ám chi lực. Trần Phong xem xét trong nội tâm thì có một ít suy đoán, là ám giới chi nhân. Đúng vậy, ta xuất thân từ yêu giới, nhưng là giống ta loại này thiên sinh có được hắc ám chi lực yêu thú đúng là bị ám giới chi nhân bắt giết đối tượng, huống chi thân thể của ta hoài hắc ám chân kinh, càng là ám giới chi nhân mục tiêu. Ám Kỳ Lân vừa cười vừa nói, hai người này vốn đều là cao giai thượng tiên, nhưng là tiến vào cái thế giới này thực lực nhận lấy áp chế, ta còn có thể ngăn cản một hồi, ngươi hiện tại ly khai còn kịp, bất quá ta cũng rất kinh ngạc, trong thời gian ngắn như vậy ngươi có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Tại lúc nói lời này, Trần Phong phát hiện ám kỳ lân khí tức trên thân lại lần nữa yếu bớt, trong kết giới kỳ lân lại trở nên càng thêm sinh mãnh liệt. Bất quá y nguyên không phải hai gã tu sĩ đối thủ, ám kỳ lân đây là tại sử dụng hóa thân chi thuật. Nếu ta có thể thoát khốn, hai người này tiểu là chân thân đến đây cũng không phải đối thủ của ta. Ám kỳ lân lại lần nữa dây rủa, 10 vạn lượng giới sơn mạch lại lần nữa kịch liệt chấn động, bất quá buộc chặt ám kỳ lân xiển xích cùng phụ lục y lực thật sự là cường đại trở lại, thượng diện có cao thủ lực lượng gia trì, ám kỳ lân bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy đều không có tránh ra đã nói lên vấn đề. Ta tới giúp ngươi, Trần Phong nói xong vung quyền đối với trong đó nhất trương phủ lục anh kích qua đi. Vô dụng, ngươi cảnh giới bây giờ quá thấp. Ám Kỳ Lân nói như vậy lấy, nhưng là tiếp được con mắt tiểu trưởng lớn, Trần Phong một quyền này anh ra, cái kia nhất trương phủ lục kịch liệt lập lòe vài cái tiểu trở nên ảm đạm. Cao giai thượng tiên lưu lại phủ lục Trần Phong có chút nhíu mày, chính mình một kích phía dưới vậy mà không có đánh phá nhất trương phủ lục, hơn nữa trước mặt phủ lục thế nhưng mà nhiều đến ngàn vạn. Nói sau xuyên tấu Ám Kỳ Lân thân hình xiềng xích khẳng định so những phủ lục này càng thêm chắc chắn. Thực lực của ngươi, Ám Kỳ Lân có chút kinh ngạc. Cái này mới bắt đầu nghiêm túc dò xét Trần Phong, cái này xem xét có thể cực kỳ khủng khiếp rồi, phải biết rằng Trần Phong tu luyện ám hắc ma đồng tiểu là trước mắt ám kỳ lân truyền thụ, ám kỳ lân đồng thuật ít nhất phải so Trần Phong lợi hại gấp trăm lần. Ngươi năng lượng trong cơ thể đã vượt qua một ít thượng tiên rồi, đúng rồi đúng rồi, ngươi là trường sinh tiên giới tu sĩ, bằng không thì lúc ấy ta cũng sẽ không truyền thụ cho ngươi hắc ám chân kinh, xem ra ta tự do thời gian đã đến. Ám kỳ lân vừa cười vừa nói. Oeng, lại là một quyền, cái này nhất trương phù lục mạnh mà lập lòe, sau đó nổ tung, Trần Phong biết đạo nhãn trước cục diện không thể trì hoãn, vung tay lên, lấy ra thích thiên mâu. Tiểu tử, nhanh chóng ly khai, đây không phải ngươi có thể nhúng tay sự tình, chúng ta ám giới, dù là ngươi là tiên giới chi nhân cũng muốn mặt đối với chúng ta đuổi giết. Lúc này thời điểm cùng Ám Kỳ Lân chiến đấu, ám giới tu sĩ lớn tiếng quát. Chê cười, ta ngay cả tiên giới tu sĩ đều không để ý, còn có thể hổ các ngươi ám giới chi nhân. Trần Phong nói xong trong tay thích thiên mâu mạnh mà điểm ra, nhất trương phù lục trực tiếp bị đâm bạo, tiếp được Trần Phong liên tục ra tay, liên tiếp nổ vang, phù lục nhao nhao tiêu tán. Tốt, khá lắm, tiểu tử ngươi vậy mà đã có được loại thực lực này, ha ha ha ha ha, ta lập tức có thể đã thoát khốn. Ám Kỳ Lân đại cười, thân thể cao lớn vậy mà mạnh mà đứng. Dãy núi chấn động, hắc ám chi lực đã bao phủ phạm vi mười mấy vạn dặm, bành một tiếng nổ vang, một đầu xiềng xích bị trực tiếp bức đứt. Bành, bành, bành. Trần Phong coi như chiến thần, trong tay trường mâu một đường sông đâm xuống, tách ra bao quanh hỏa hoa, cả người coi như không biết mệt mỏi bình thường. Rốt cục, Trần Phong dừng lại, hít một hơi dài, bốn phía hắc ám chi lực đều bị cắn nuốt tiến trong cơ thể. Bành, lại là một đầu xiềng xích ngăn ra, hắc ám kỳ lân trên người phát ra tới lực lượng càng thêm cường hành, đồng thời sâu trong lòng đất đều tại nổ vang, hắc ám kỳ lân vậy mà tại rút ra đại địa hạch tâm lực lượng. Không ổn. Trước chém giết tiểu tử này, ám giới tu sĩ biết rõ lại tiếp tục như vậy, nếu không không thể bắt Ám Kỳ Lân, một khi chờ Ám Kỳ Lân thoát khốn, tự là tự mình hai người tử kỳ. Vì vậy phân ra một người tới đối phó Trần Phong, Trần Phong chỉ cảm thấy trước mặt một bông hoa, một đoàn bóng đen rất nhanh ở trước mặt mình ngưng tụ thành hình người, một đạo màu đen kiếm khí coi như cắt khai thiên địa đối với mình hành quét tới. Ám hắc ma đồng lập lòe, Trần Phong rõ ràng bắt đến công kích của đối phương lộ tuyến, trong tay chiến mâu rất nhanh đâm tới, coi như cùng với đối với phương đồng quy về tận. Ám dạ ma đồng, ngươi cũng tu luyện hắc ám chân kinh? Người này tu sĩ kinh ngạc lui về phía sau, nhìn xem Trần Phong đen kịt hai mắt cảm giác có chút khó tin. Chẳng lẽ ngươi cũng là ám giới chi nhân? Người này ngay từ đầu có chút hoài nghi, nhưng là rất nhanh tự hiểu được, ngươi không phải ám giới chi nhân, lại có thể tu luyện chúng ta ám giới hắc ám chân kinh, xem ra hôm nay chúng ta có một hồi đại thu hoạch, chờ ta bắt xuống ngươi rồi nói sau. Bắt ta không có nghe lầm chớ, ta biết rõ hắc ám chân kinh là ám giới là tối trọng yếu nhất một bản kinh thư. Tu luyện hắc ám chân kinh chi nhân đối với những người khác có một loại thiên sinh tác dụng khắc chế. Trần Phong vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 951, kim giáp khôi lỗi. Xác thực có cái này thuyết pháp, nhưng lại đối với ta vô dụng. Người này tu sĩ nói xong hai tay mở ra, cả người hóa thành một đoàn khói đen, một chỉ đen kịt tỏa ánh sáng bàn tay đối với Trần Phong chào đi qua. Bởi vì ta cũng tu luyện hắc ám chân kinh, là hắc ám chi thủ, thì ra là thế. Trần Phong gật gật đầu, mặc cho bàn tay của đối phương chộp vào trên người mình. Hắc ám chi thủ có được cường đại hủ thực chi lực, một chảo phía dưới, ngang nhau cấp độ tu sĩ cũng sẽ bị hắc ám chi lực ăn mòn, trở nên tu vi giảm nhiều, thậm chí liền cảnh giới đều có thể ngã rơi xuống. Ô nhưng là người này tu sĩ lại cảm giác có chút không đúng rồi, trước mặt Trần Phong bỗng nhiên nghiền nát, một chảo phía dưới dĩ nhiên là chống rông cảm giác. Tàn ảnh, không đúng, là hóa thân tử vừa mới bắt đầu. Người này sẽ không có khinh thị Trần Phong, lúc này sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, khói đen rất nhanh biến ảo, hàng hà màu đen sợi tơ theo khói đen trong tung bay đi ra, coi như màu đen pháo hoa tại phun, tạo thành một chỗ rất nhanh mở rộng hắc ám cung lung, đối với Trần Phong bao khỏa qua đi. mà Trần Phong căn bản cũng không có muốn cùng người này giao thủ ý định, trực tiếp cầm trong tay trường mâu đi tới một căn xiềng xích trước mặt, đinh đinh đinh, liên tiếp nổ vang, xiềng xích kịch liệt chấn động, lại không có ngăn ra. Đây là ngoại vực ngũ hành tinh anh luyện chế mà thành, bị chân tiên dùng chân hỏa luyện chế, cứng cỏi vô cùng, bằng không thì ta đã sớm bức đứt đã đi ra không có bức đứt xiềng xích. Ám Kỳ Lân cũng là khó chịu vô cùng, bởi vì những xiềng xích này bắt đầu có lôi quang lập lòe, đây là bản thân ẩn chứa lôi điện chi lực, đối với hắc ám chi lực có bài trừ tác dụng. Ta cũng không tin Trần Phong nói xong thu hồi Thích Thiên Mâu xuất ra Kim Huyền Kiếm, thi triển ra thiết cắt kiếm khí, đối với xiềng xích tựu là hùng mãnh thiết cắt. Chờ ám giới tu sĩ công kích đi vào thời điểm, cái này đầu xiềng xích đã bị Trần Phong chặt đứt bình thường. Sau đó Trần Phong cầm trong tay trường kiếm cùng đối phương đều cùng một chỗ, Ám Kỳ Lân thì là phun ra một ngụm màu đen hỏa diễm bắt đầu đối với lỗ hổng đốt đốt. Bên kia, trong kết giới, Ám Kỳ Lân hóa thân thì là chiếm cứ thượng phong, áp chế đối phương liên tiếp lui về phía sau, bất quá muốn chém giết đối phương còn cần một ít thời gian. Bành! Rốt cục, xiềng xích lại lần nữa bị kéo đứt một cùng. Cùng Trần Phong giao thủ tu sĩ đã chính thức sốt ruột. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi rốt cuộc muốn làm sao bây giờ mới có thể không nhúng tay vào việc này? Ta có thể thừa như, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, ta có thể cho ngươi xem chính thức hắc ám chân kinh. Người này bắt đầu đầu độc Trần Phong. Cái này thật đúng là chê cười Trần Phong cười, bởi vì Trần Phong biết rõ hắc ám chân kinh nguyên vốn hẳn nên ngay tại Ám Kỳ Lân trên người, đây cũng là hai người này đến đây mục đích. Sợ sợ các ngươi phải thất vọng rồi, bởi vì ta tu luyện đúng là toàn bộ hắc ám khiếp sợ Trần Phong thi triển kiếm thuật, kiếm cương trong bắt đầu trộn lẫn một ít phong lôi chi lực, đúng là ám giới tu sĩ khắc tinh. Ám Kỳ Lân bắt đầu rất nhanh khôi phục lực lượng, mặc dù như trước có một ít xiềng xích cùng phụ lục, nhưng là dựa theo loại tình huống này phát hiện xuống dưới, Ám Kỳ Lân thoát khốn là sớm muộn gì sự tình. Đêm dài lắm mộng ai Trần Phong tâm thần khẽ động, chín đầu độc long ác huyết giao cùng thái cổ viêm giáp trùng nhau nhau theo trường sinh tháp trong bay ra, đối với bốn phía phụ lục bắt đầu không ngừng công kích. Mặc dù đều là yêu tiên tu vi, nhưng là một cái có đủ hỏa chi lực, chín đầu giao long càng là tu luyện độc chi lực, đối với những phụ lục này có một ít phá hư chi lực, mặc dù so ra kém Trần Phong, nhưng là 10 tên yêu tiên vây quanh một kiện phụ lục công kích, rất nhanh thì có nhất chương phụ lục rất nhanh lập lòe, mắt thấy muốn tiêu tán. Hay là không đủ à, hay là trước muốn giải quyết thằng này, Trần Phong nói xong sau lưng trường sinh dự chớp động, đem tốc độ phát huy ra cực hạn, trường kiếm trong tay đem không gian thiết cắt phá thành mảnh nhỏ. Nếu là thật trước người đến còn không sai biệt lắm, hiện tại quá yếu, Trần Phong cười nhạo nói. Cùng Trần Phong đối chiến tu sĩ cũng là trong nội tâm kinh hãi tới cực điểm, chính mình giàu gì cũng là thượng tiên bên trong người nổi bật, lại bị một gã địa tiên đè nằm đánh, loại tình huống này nếu truyền đi, thế nhưng mà liền tiên giới đều có thể chấn động a. Trần Phong chiếm cứ thượng phong, càng là bắt đầu đúng lý không làm cho người, công kích càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí vận dụng đệ nhị kiện tiên khí thứ ba kiện tiên khí, bởi như vậy ám giới tu sĩ càng thêm không phải Trần Phong đối thủ. Phun. Bên kia lại có một căn xiềng xích bị bức đứt, Ám Kỳ Lân trong hai mắt có hắc quang bắt đầu quét ngang mà ra, cùng Trần Phong đối chiến tu sĩ bị quét trúng về sau lập tức bay rất ra ngoài, hóa thành một đoàn khói đen, thật lâu đều không có tụ lại. Ngay tại sự tình phát triển càng ngày càng tốt thời điểm, khoảng cách Ám Kỳ Lân cách đó không xa mặt đất bỗng nhiên bay lên một cái hình tròn tế đàn bốn phía có linh thạch lập lòe, hào quang chói mắt, lúc này ở câu thông cái gì thế giới bình thường. Không tốt, Ám Kỳ Lân đại gọi. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong có chút nghi hoặc, không rõ là chuyện gì xảy ra. Một đạo vừa thô vừa to cổ sáng theo tế đàn vị trí trung ương bước lên, sau đó từng trích lập loè lừng lánh hình người tu sĩ đi ra. Nói là tu sĩ, chẳng qua là ngũ hành chi kim ngưng luyện ra được chiến đấu khối lỗi, tổng cộng 5 người, vừa ra tới sắc bén chi khí liền Trần Phong đều cảm giác tóc gáy dựng thẳng lập. Không thể nào, tất cả đều là thượng tiên thực lực, những vật này là chuyện gì xảy ra? Trần Phong kêu to. Là năm đó trấn áp người của ta lưu lại, Ám Kỳ Lân ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Chỉ là một đạo kim quang, thái cổ viêm giáp trùng cùng chín đầu giao long tiểu toàn bộ bị quét phi, đây là Trần Phong xem thời cơ không ổn, ném ra một kiện tiên khí ngăn cản thoáng một phát nguyên nhân, bằng không thì chín đầu giao long nhất định phải chết thương một nửa. Ha ha ha ha, hảo hảo, thật sự là quá tốt, ám giới tu sĩ đại cười. Năm tên kim giáp khôi lỗi tay cầm trường thương, đối với Ám Kỳ Lân tiểu đâm tới, mỗi một thương có thể tại Ám Kỳ Lân trên người lưu lại một đạo thật sâu miệng vết thương, Ám Kỳ Lân gào thét liên tục, nhưng lại bởi vì có dây thường buộc chặt, ngăn không được năm tên kim giáp khôi lỗi công kích. Xem ra muốn thi triển một ít thủ đoạn, Trần Phong có chút nhíu mày. Tiểu tử, hiện tại rời đi còn kịp, ám giới tu sĩ cười to nói. Các ngươi cũng là vì Ám Kỳ Lân, những kim giáp này khôi lỗi nếu đắc thủ, đối với các ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, Trần Phong bình tĩnh lại. Cái này không cần ngươi lo lắng, chúng ta mục đích đúng là tốt đến hắc ám chân kinh, có thể giết chết Ám Kỳ Lân cũng là một loại không tệ lựa chọn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, Trần Phong thản nhiên nói. Ha ha ha, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc xử đi ra là được, ngươi nhiều nhất thì ra là một gã địa tiên, chẳng lẽ còn thật có thể lật trời, ám giới tu sĩ cười nhạo nói. Trần Phong cười, vung tay lên, một đạo lưu quang đối với ám giới tu sĩ phóng đi, cái này đạo lưu quang bay ra về sau rất nhanh một cái xoay quanh, hình thành một phương lồng giam, đem ám giới tu sĩ bao vây vào giữa. Ngay từ đầu, ám giới tu sĩ còn tưởng rằng Trần Phong lại lấy ra đến một kiện cái gì pháp bảo, nhưng là mình chỉ là công kích thoáng một phát mồ hôi lạnh tụ ra rồi, bởi vì hắn đã nhận ra đây là vật gì. Thực chi pháp tắc, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Ám giới tu sĩ ánh mắt lộ ra chính là vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn biết rõ nay thiên toán là chồng ở chỗ này rồi. Loại vật này trên người của ta còn nhiều, rất nhiều, Trần Phong thò tay một chảo. Thực chi pháp tắc coi như trường tiên đầu đuôi một cái xoay quanh, người này ám giới thượng tiên liền biến thành một đoàn khói đen, sau đó khói đen cũng tiêu tán sạch sẽ, tựu thật giống cái không gian này bên trong căn bản không có người này. Là thực chi pháp tắc, một gã khác cùng Ám Kỳ Lân hóa thân giao thủ ám giới tu sĩ cũng là quá sợ hãi, muốn chạy khỏi nơi này, lại bị Ám Kỳ Lân một cái tắt rút ra trong kết giới, bị Trần Phong tiến lên một kiếm đánh tan, lại lần nữa mấy kiếm, thiết cắt kiếm khí bắn ra bốn phía, xua tán đi người này cuối cùng linh thức. Làm hai gã ám giới tu sĩ về sau, Trần Phong cũng không có đi công kích cái kia năm tên kim giáp khôi lỗi, mà là vung tay lên, thực chi pháp tắc coi như một đầu trường tiên, rất nhanh quật, những nơi đi qua, phù lục nhao nhao nổ tung, cuối cùng thực chi pháp tắc coi như linh xà rất nhanh du động, một mảnh dài hẹp không thể phá vỡ xiềng xích vậy mà nhao nhao bị chặt đứt. Chịu đựng Trần Phong kêu to, lúc này thời điểm ám kỳ lân toàn thân đã hiện đầy miệng vết thương, máu tươi đầy mù, nhưng lại ám kỳ lân khí tức trên thân lại càng thêm nồng đậm rồi, đã có thể sử xuất một ít bí thuật đối kháng năm tên kim giáp khôi lỗi. Xiu xiu xiu xiu. Vì thúc dục cái này đầu thực chi pháp tắc lực lượng, Trần Phong cũng là bỏ ra một ít một cái giá lớn, rốt cục, cuối cùng hai cây xiềng xích bị chặt đứt, ám kỳ lân ngượng thiên nhất âm thanh gào thét, rốt cục tự do, 10 vạn dặm lượng giới sơn mạch trực tiếp bay lên trời, từ hôm nay trở đi, tu luyện giới không hề có lượng giới sơn mạch. Bành bành bành bành bành. Ám kỳ lân cực lớn móng vuốt mạnh mà chém ra, năm tên kim giáp khôi lỗi đồng thời bị đánh bay, không có sức hoàn thủ. Không muốn đánh cho tàn phế rồi, tốt xấu là thượng tiên chiến lực, ta giữ lại về sau có thể trở thành tay chân Trần Phong đội vàng thượng tiên, trong tay thực chi pháp tắc hóa thành dây thường đem cái này năm tên kim giáp khôi lỗi trói buộc, không có gì so đây càng quản dụng, muốn tránh ra, trừ phi những khôi lỗi này có thể có chân tiên lực lượng. Ám kỳ lân lại gào thét một hồi về sau, mới chậm rãi an tĩnh lại, hóa thành một gã thiếu niên mặc áo đen xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Ha ha ha ha, ta rốt cục đã thoát khốn, xem ra ta năm đó lựa chọn là chính xác. Thiếu niên mặc áo đen đại cười, thỉnh thoảng có màu đen khí lưu theo trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra. Chúc mừng tiền bối thoát khốn, nguyên lai tiền bối có chút yêu hoàng thực lực, Trần Phong cười nói. Lực lượng của ta còn không có hoàn toàn khôi phục, nếu như bị trấn áp ở chỗ này nhiều năm như vậy, chỉ sợ ta hiện tại đã tấn thăng đến yêu đế tầng thứ, đương nhiên, ta không là hoàn toàn yêu thú, chuẩn xác một điểm thuyết pháp hẳn là hắc ám sinh vật. Ám kỳ lần vừa cười vừa nói. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, tiền bối, chúng ta trước ly khai tại đây, Trần Phong nói ra. Là ngươi đem ta cứu ra, về sau chúng ta tiểu huynh đệ tương xứng, ngươi có thể xưng ta là ám, bất quá hiện tại xác thực muốn trước ly khai, bởi vì ta cảm nhận được phương bắc có một ít tu sĩ đang tại chạy đến. Lưỡng giới sơn vốn chính là Bắc Nguyên biên giới khu vực, tại đây đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, Thiên Tiêu Cung đến bây giờ mới có người chạy đến, Trần Phong đều cảm giác sự tình có chút khó tin rồi. Bất quá vừa mới trải qua một hồi đại chiến, Ám Kỳ Lân mặc dù lợi hại, lại cũng không có khôi phục thực lực, cho nên bây giờ không phải là giao thủ thời điểm, vì vậy Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân cùng một chỗ rất nhanh quay trở về Đông Long đảo. Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân sau khi rời khỏi, mấy tên thượng tiên đi vào Lưỡng giới sơn, bất quá chỉ là tại nguyên chỗ dò xét một phen rời đi rồi. Quy 1 chương 952, Thâu Thiên đại trận. Hảo cương một cỗ hắc ám chi lực, không nghĩ tới Lượng Giới Sơn mạch lại vẫn chấn áp lấy loại này tuyệt thế hung vật, bất quá cô hơi thở này bên cạnh còn có Trần Phong khí tức, lần này cũng có chút không ổn rồi. Đông Long đảo lực lượng phát triển đến càng lúc càng nhanh, hiện tại lại thêm một cường viện. Hừ, tiểu tiểu nhất cái Đông Long đảo tính toán cái gì, tự là cả trong nguyên cũng ngăn không được chúng ta công kích, chỉ là lúc này thời điểm vẫn chưa tới thời cơ mà thôi. Lời nói không phải nói như vậy, chúng ta xác thực không lo lắng những thượng tiên kia, nhưng là Trần Phong bất đồng, thằng này thế nhưng mà trưởng sinh nhất tộc đi ra, gia nhập trưởng sinh nhất tộc nhúng tay trong đó, chúng ta tiên giới cũng là không có cách nào. Trường sinh nhất tộc không phải không như trước kia sao? Ngươi biết cái gì? Trường sinh nhất tộc tiểu là lại lùi bại, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc, trừ phi vận dụng chính xác tiên giới lực lượng. Mặc dù biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là Thiên Tiêu cùng tu sĩ cũng không có đuổi theo mau ý định. Nếu Trần Phong tại Bắc Nguyên trên địa bàn, còn có thể chém chém giết giết, nhưng là tiến vào trong nguyên lời nói, Thiên Tiêu cung còn không có làm thật lớn chiến chuẩn bị. Trở lại Đông Long đảo về sau, Trần Phong càng là trực tiếp đem Ám Kỳ Lân thu vào Trường Sinh Tháp bên trong, không có có chỗ nào có thể so sánh tại thần khí bên trong tu luyện tốt hơn. Tại đã biết đây là tới tự Trường Sinh Thiên Giới thần khí về sau, Ám Kỳ Lân đều chấn kinh rồi, tiếp được đúng là kinh hỉ, vốn còn muốn lấy khôi phục thực lực cần một ít thời gian, nhưng là hiện tại xem ra hết thảy đều không là vấn đề rồi. Kỳ thật Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ, Thiên Tiêu Cung một mực tại huấn nhượng thực lực, mình cũng đang phát triển Đông Long đảo lực lượng, Trần Phong biết đạo Thiên Tiêu Cung nhất định sẽ đối với trong nguyên phát động công kích, song phương chống lại là sớm muộn gì sự tình, không phải không thừa nhận, Thiên Tiêu Cung thực lực sát thực rất cường, dù là chính mình một phương đã có 12 tên trung giai thượng tiên, hơn nữa một cái càng thêm lợi hại Ám Kỳ Lân cũng không có nắm chắc có thể ngăn trở Thiên Tiêu Cung. Về phần muốn liên hợp môn phái khác, tựa hồ có chút không có khả năng, bởi vì cả cái tu luyện giới y nguyên ở vào trong hỗn loạn, muốn lại để cho những thế lực này dừng tay liên hợp, Trần Phong cảm giác mình tựu là thành làm chân tiên cũng không có năng lực như thế. Vì ứng phó tương lai cục diện, Trần Phong chỉ có thể tận khả năng đi phát triển chính mình một phương lực lượng, bởi vì không biết đạo Thiên Tiêu Cung lúc nào động thủ, Trần Phong liền đi ra ngoài lưu lạc kế hoạch cũng tạm thời mắc cạn rồi, nghĩ vậy Trần Phong thì càng thêm phiền muộn. Phải biết rằng Trần Phong tiếp được thế nhưng mà có rất nhiều mục tiêu, Linh Nguyên Tháp, Thượng Cổ Chiến Trường, Thái Ức Môn Thượng Tiên chỗ đi chỗ thần bí, cùng với đã từng xuất hiện qua Trường Sinh Tháp Trình Thiên Tinh Vực. Nhưng là Trần Phong lại biết rõ dùng mình bây giờ tu sĩ đi ngoại vực lưu lạc vẫn còn có chút không đủ tư cách, huống chi tại trước khi rời đi là tối trọng yếu nhất tiểu là đem Đông Long đảo sự tình an bài thỏa đáng. Kỳ thật đã đến Trần Phong loại cảnh giới này tu sĩ, rất dễ dàng tiểu có thể làm được tâm vô tạp niệm, một khi lộn xộn nổi lên bốn phía không thể áp chế, muốn tẩu hỏa nhập ma. Cho nên Trần Phong tại tu luyện không được thời điểm tiểu cũng không miễn cưỡng, mà là đi ra ngoài tán giải sầu, hoặc là ra biển ngao du, hoặc phải đi tìm bằng hữu tâm sự. Bất quá Trần Phong thực sự cảm giác theo chính mình tu vi càng ngày càng cao, bằng hữu lại dần dần biến thiếu đi. Hiện tại nhiều thời gian hơn đều là đang cùng một ít thượng tiên trao đổi, tự là tự mình cố tình, di vãng bằng hữu của mình ở trước mặt mình cũng không giống di vãng như vậy tùy ý. Trần Phong biết rõ, đây hết thảy đều là trên thực lực trên lệnh tạo thành. Thượng tiên mới có thể bay thăng tiên giới, ta hiện tại mặc dù chỉ là địa tiên chi cảnh, nhưng là nên ly khai vĩnh hằng đại thế giới rồi. Đương nhiên, tại trước khi rời đi muốn giải quyết hết Bắc Nguyên sự tình, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Mấy năm này Trần Phong tu vi một mực không có tăng cường quá nhiều, thứ nhất là gặp bình tĩnh, thứ hai cũng là Trần Phong cảm giác mình tu luyện có chút nhanh, cần phải thời gian đến hảo hảo ngao luyện ngao luyện. Vì vậy ngày hôm nay Trần Phong thật sự là có chút nhàm chán, hơn nữa tháp theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, vì vậy Trần Phong đã ra động tác tiên giới chủ ý. Cái kia chính là theo tiên giới hấp thu tiên khí. Kỳ thật tu sĩ một khi đã đến nhân tiên chi cảnh có thể câu thông tiên giới, hấp thu tiên khí đến tu luyện, chỉ là mặc dù có thể câu thông tiên giới, nhưng là hấp thu đến tiên khí cũng là ít đến thương cảm, rất nhiều tu sĩ cũng không đủ bản thân sử dụng, đây cũng là nhiều như vậy tu sĩ mặc dù có thể tu luyện tới nhân tiên, về sau sẽ rất khó tiến giai ngạch, đây cũng là nhiều như vậy tu sĩ một khi tiến vào địa tiên sẽ đi ngoại vực lưu lạc, thậm chí nghĩ tại ngoại vực có chỗ cơ duyên, mới có thể tu vi phóng đại, phi thăng tiên giới. Nhân tiên còn như thế, chớ đừng nói chi là bình thường tu sĩ rồi, về phần muốn đạt được tiên tinh tu luyện, loại này tỷ lệ tiểu thấp hơn. Tiên giới sở dĩ là tiên giới, cũng là bởi vì điều kiện tu luyện viễn siêu thế giới khác, tại vĩnh hằng đại thế giới không có trải qua tu luyện người bình thường chỉ có 100 tuổi thọ nguyên, nhưng đã đến tiên giới, dù cho người nọ là người bình thường, quanh năm nuốt hấp tiên khí cũng có thể nhẹ nhõm sống đến một thiên thuế, hơn nữa còn là bách bệnh không sinh cái chủng loại kia. Cho nên Trần Phong đã có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đem địa bàn của mình kiến tạo ra tiên giới hoàn cảnh, thậm chí vượt qua tiên giới, bởi như vậy, Đông Long đảo thực lực sẽ ở vào một loại rất nhanh phát triển trong trạng thái. Đã có ý nghĩ này, Trần Phong lập tức tiểu động thủ, chuyện này Trần Phong cũng không có lại để cho Đại La Thiên Tôn bọn người nhúng tay, những người này tu vi đã đến cái thế giới này thừa nhận điểm, nếu mạo muội ngoi đầu lên nhất định sẽ bị tiên giới phát hiện, nếu như bị tiên giới dẫn dắt đi lên, Trần Phong có thể sẽ thua lô lớn, phải biết rằng tiếp được vĩnh hằng đại thế giới còn cần những người này lực lượng. Bất quá Bích Thanh ngược lại là tham dự trong đó, bởi vì Bích Thanh cùng Trần Phong đồng dạng đều là xuất từ tất cả đại thiên giới, đều có bí thuật đi chống lại tiên giới. Mặc dù như thế, Trần Phong lại đem Thái Ất môn, tứ đại học phủ, Thiên Kiếm phái cùng với một ít cùng Đông Long đảo quan hệ hài lòng thế lực tất cả đều tụ tập đã đến Đông Long đảo trong phạm vi thế lực, ngay từ đầu tất cả mọi người không rõ tiếp được muốn chuyện đã xảy ra, chỉ là nhận được bổn môn trưởng giáo mệnh lệnh đến đây, nhưng là đợi đến lúc trên bầu trời liên tục không ngừng lăn lạc tiên khí, mọi người mới biết được chính mình mặt lâm là như thế nào cơ duyên, một ít vốn đang không muốn. Đế tu sĩ càng là thẳng đến Đông Long đảo. Mặc dù Trần Phong tụ tập môn phái nhìn như không nhiều lắm, nhưng là tu sĩ nhân số đã rất nhiều, không nói Đông Long đảo ngàn vạn tu sĩ, hàng hà thủy yêu, Thái Ức môn cũng là cả môn phái tại Đông Long đảo trong phạm vi thế lực. Về phần Thiên Kiếm phái cũng không phải một mình một môn phái, trong đó sáp nhập Bắc Nguyên đến kiếm các, còn có những năm này chinh chiến chiếm đoạt một ít môn phái phía dưới tu sĩ, về phần tứ đại học phủ thì là tu sĩ ít nhất, phân loạn bắt đầu về sau, tứ đại học phủ học sinh trở nên tốt hơn, nhưng là có một điểm, tứ đại học phủ thế nhưng mà tu luyện giới nhất đỉnh tiêm thế lực, được gọi là thánh địa, cũng là bởi vì cái này tứ đại học phủ bên trong học sinh tất cả đều cực kỳ có thiên phú tu sĩ. Ngày hôm nay Trần Phong mượn nhờ tất cả đại tiên khí chi lực, vận dụng bí thuật, bày ra một phương đại trận, cái này đại trận là trưởng sinh tháp cung cấp, Trần Phong cùng Bích Thanh động thủ bố trí, bận việc đem thời gian gần 1 tháng mới thành công. Đại trận tên là Thâu Thiên đại trận, đương nhiên tháp nói như thế, mặc dù còn không biết hiệu quả như thế nào, nhưng là theo trận pháp khổng lồ, phức tạp cùng với sử dụng chân quý tài liệu Trần Phong đã biết rõ chuyện kế tiếp có lẽ sẽ để cho chính mình chấn động. Về phân Bích Thanh ngược lại là không có quá mức giật mình, chỉ là tại bảy trận thời điểm thỉnh thoảng lâm vào trong hồi ức, nghĩ đến không phải có linh cảm tựu là nhớ tới dị vãng sự tình. Trận pháp thúc dục rất đơn giản, Trần Phong một người có thể hoàn thành, bởi vì đại trận do 36 kiện tiên khí hành động mắt trận, Trần Phong tọa trấn trong đó, tự tin tựu là chân tiên ra tay cũng có thể đấu một trận. Đương nhiên Trần Phong trên người là không có nhiều như vậy tiên khí, trong đó một bộ phận hay là Bích Thanh bọn người cung cấp. 36 kiện tiên khí hành động mắt trận, mà vị trí trung tâm còn có Trường Sinh Tháp trấn thủ, đây cũng là Trần Phong tu luyện tới hiện tại thế mà thay đổi dùng nhất lần trọng đại này thủ bút. Ta suy nghĩ tiên giới hội có phản ứng gì, Bích Thanh vừa cười vừa nói. Rất nhanh tiểu có thể biết Trần Phong bàn tay mạnh mà một điểm, đại trận khởi động, tại phía xa ngàn vạn dặm bên ngoài tu sĩ đều có thể chứng kiến vùng biển bên trong một căn vừa thô vừa to của sáng bay thẳng vân tiêu. Cổ sáng đường kính thì có hơn 1000 dặm, coi như lưu ly chế tạo bình thường, cái này là toàn bộ đại trận quy mô, bằng không thì cũng sẽ không khiến Trần Phong cùng Bích Thanh tốn hao nhiều như vậy công phu. Oeng, Cửu Tiêu Cương Phong bị đuổi tản ra, cổ sáng có một loại kỳ lạ lực lượng, có thể mặc toa tầng tầng thời không, trực tiếp liền nhận được tiên giới, sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến tiên giới bị đánh xuyên một cái đại lỗ thủng, nồng đậm tiên khí theo cổ sáng cuồn cuộn mà xuống. Quá chậm, Trần Phong bàn tay mạnh mà nhấn một cái, 36 kiện tiên khí đồng thời vụ, Trường Sinh Tháp chấn động, thi triển ra Thôn Thiên Hấp Nạp thuật, sau đó tác dụng tại trận pháp bên trong, lập tức cổ sáng hấp thu tiên khí tốc độ tăng lên gấp 10 lần, đậm đặc quần quần tiên khí theo thông đạo tiến vào Thâu Thiên trong đại trận, trải qua đại trận lực lượng tác dụng bắt đầu hướng bốn phía trở mình cút ra ngoài, đương nhiên, đại trận còn có một loại bỏ luyện hóa tác dụng, bằng không thì như vậy nồng đậm cuồng bạo tiên khí có thể đem nhân tiên đều có thể trực tiếp chống đỡ bạo. Chỉ là một nén nhang thời gian, dùng Trần Phong làm trung tâm, phạm vi vạn dặm đều hiện đầy tiên khí. Tại nơi này trong phạm vi tu sĩ vốn là hưng phấn kêu to, sau đó mà bắt đầu tu luyện, loại cơ hội này thế nhưng mà vạn năm khó được a, lãng phí một cái thời gian hô hấp đều là đáng xấu hổ. Cuối cùng theo đại trận hoàn toàn khởi động, hấp thu tiên khí cùng khuyết tán tiên khí tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ thấy một cỗ tiên khí coi như hàng dài cự mãng không ngừng hướng xa xa phiên cuộn. Một ngày sau đó đã đến trăm vạn dặm, xa hơn sau theo cương vực mở rộng lan tràn tốc độ tiểu chậm lại. Trần Phong mục đích là đem linh khí tràn ngập Đông Long đảo phạm vi 300 vạn dặm, cái này cũng là bởi vì cái này 300 vạn dặm là Đông Long đảo lúc này nhất vững chắc chi địa. Loại này hấp thu tốc độ tương đương với mấy tên chân tiên đồng thời tu luyện chỗ tạo thành động tĩnh, nghĩ đến trong thời gian ngắn tiên giới sẽ không phát giác, bất quá Bắc Nguyên thì có tiên giới tu sĩ tồn tại, chỉ sợ phức tạp, cho nên còn cần nhanh hơn một ít tốc độ. Bích Thanh nói xong thân hình nhoáng một cái đã đến Trần Phong bên người, vừa ra tay, đại trận uy thế mạnh hơn, cổ sáng hấp thu tiên khí tốc độ lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Cái này là cực hạn rồi, hy vọng có thể hấp thụ nhiều một ít, Trần Phong nói ra. 5 ngày sau đó, Đông Long đảo phạm vi 300 vạn dặm địa bàn hoàn toàn hiện đầy tiên khí, hơn nữa ngay tại Đông Long đảo 300 vạn dặm biên giới khu vực đột nhiên bay lên một tầng dày đặc kết giới, cản trở tiên khí ra bên ngoài trôi qua. Loại tình huống này đem Đông Long đảo bên ngoài tu sĩ hâm mộ thẳng chảy nước miếng, con mắt đều đỏ, một ít tu sĩ muốn đi vào trong đó, ngay từ đầu Trần Phong ngược lại cũng không có để ý, nói thật tiến đến ngàn vạn tu sĩ dính thơm lấy cũng là không sao cả, nhưng là một ít người thật sự là hơi quá đáng, vậy mà muốn toàn phái tiến vào Đông Long đảo trong tu luyện, trong đó thậm chí còn có mấy danh địa tiên quy một chương 953, hấp thu tiên khí. Trần Phong mặc dù tại trong đại trận, nhưng lại có thể tinh tường xem xét phạm vi sổ trăm vạn giảm tình huống, chứng kiến Đông Long đảo biên giới khu vực tu sĩ đã càng ngày càng nhiều, tiến vào trong kết giới tu sĩ đã vượt qua 10 vạn, xa xa còn có hàng hà tu sĩ dắt tay nhau mà đến. Chậc chậc, đã biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này, Trần Phong vừa cười vừa nói, ngược lại là không có tức giận. Đã biết rõ như vậy, vậy ngươi lúc ấy bố trí kết giới thời điểm nên lại để cho những người này vào không được, Bích Thanh cố ý nói ra, kỳ thật Bích Thanh cũng là biết rõ Trần Phong tâm tư. Bố trí như vậy kết giới còn không phải muốn dùng nhiều phí một ít công phu, nói sau còn nếu ứng nghiệm phó những người này công kích, Trần Phong cười nói. Hiện tại nhân số cũng quá nhiều được rồi. Là quá nhiều được rồi, hắc hắc, Thảo Nguyên môn, Thiết Lưu phái còn có Không Hóa Các, những môn phái này đã từng cùng chúng ta Đông Long đảo còn có chút xung đột, ân, còn có một chút môn phái bây giờ còn đang cùng chúng ta Đông Long đảo chinh chiến, Ma thị gia tộc, Lưu gia còn có Đại Đế môn đều cùng Chiến Vương Các có quan hệ, đúng rồi, còn có cái kia vài cỗ thổ phỉ năm đó muốn gia nhập chúng ta Đông Long đảo, bị cự tuyệt sau vậy mà đoạn giết chúng ta Đông Long đảo đi ra ngoài lịch lãm. Gen luyện đệ tử, bên này còn có mấy đại thế gia, ta nhớ được chúng ta Đông Long đảo sơ kỳ phát triển thời điểm đi lôi kéo bọn hắn, bị cự tuyệt, còn cười nhạo chúng ta Đông Long đảo là nhà giàu mới nổi, hắc, hiện tại ngược lại là một cái so một cái chạy nhanh, ân, ta đang nhìn xem, chật chược, lại vẫn có nhiều như vậy nhân tiên cùng địa tiên lẫn vào trong đó, những lao gia hỏa này thật đúng là không chê mất mặt ta. Trần Phong thần thức coi như thủy triều bình thường, đem mọi chuyện cần thiết đều thu hết vào mắt, không có được Trần Phong mệnh lệnh, Đông Long đảo bản thổ tu sĩ cũng không có xua đuổi những tu sĩ này, bất quá nhìn chằm chằm là tránh không được. Ngươi làm ra loại này động tĩnh, thượng tiên không có thèm. Nhân tiên điệu tiên sắc thực sẽ động tâm, Bích Thanh cười nói, lúc này Đông Long đảo trong kết giới linh khí như trước tại chậm chạp gia tăng, đã sắp cùng tiên giới ngang hàng rồi. Xem ra ta muốn thi triển một ít thủ đoạn, bằng không thì những cái thứ này tất cả đều đến ăn miễn phí bữa tiệc lớn, nào có tốt như vậy sự tình. Trần Phong nói xong vung tay lên, làm là trận nhãn thích thiên mâu phát ra một cỗ mâu hình hư ảnh chợt lóe lên tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tiểu là Trần Phong trong miệng Thiết Lưu phái, vốn chỉ là cỡ trung thế lực, nhưng là tại tu luyện giới quấy rầy trong chẳng những không có tiêu diệt, ngược lại phát triển nhanh chóng, nhất là đã nhận được một ít tà tu gia nhập vậy mà tiếp cận nhất lưu thế lực rồi. Thiết Lưu phái trước khi cùng Đông Long đảo từng có mâu thuẫn, ngay tại lúc này ngẫu nhiên đã ở cùng Đông Long đảo tu sĩ chém giết, bởi vì Đông Long đảo hướng đất liền phát triển, ảnh hưởng tới rất nhiều người lợi ích. Lúc này thấy đến Đông Long đảo vậy mà phát sinh loại này phiên thiên phúc địa biến cố, mọi người tại kinh ngạc ngoài càng nhiều nữa tựu là ghen ghét, về sau đã nghĩ ngợi lấy đến đây kiếm một chén canh, trước khi đã có một ít môn nhân tiến vào trong đó, Đông Long đảo cũng không có gì tỏ vẻ, hơn nữa đến đây chiếm tiện nghi tu sĩ thật sự là nhiều lắm, tại Thiết Lưu phái nghĩ đến, Đông Long đảo chắc có lẽ không bước lên thiên hạ to lớn sơ suất đối kháng nhiều như vậy tu sĩ. Cho nên, Thiết Lưu phái liền ngày bình thường tọa trấn điệu tiên đều đến rồi, bởi vì nơi này tiên khí thật sự là quá nồng ngút rồi, hơn nữa chất lượng cũng rất tinh thuần. Còn nữa đối với điệu tiên mà nói, tự là tự mình không dùng đến, cũng có thể là góp nhặt cho môn phái đệ tử sử dụng a. Thiết Lưu phái tổng cộng đến rồi 10 vạn người, còn liên hiệp mặt khác một ít môn phái, muốn bay vọt mà lên, lúc này thời điểm trên bầu trời lại bay tới một thanh trường mâu. Bành! Trường mâu bỗng nhiên nổ tung, biến thành 10 chuôi hơi chút nhỏ một chút trường mâu, sau đó từ trên trời giáng xuống, chợt lóe lên. Phốc, phốc, phốc, phốc. Tự là đầy trời huyết vụ. Thiết Lưu phái hai gã địa tiên, tám danh nhân tiên tất cả đều bị trường mâu đâm thủng ngực mà qua, sau đó tiểu chia năm xẻ bảy, liền linh hồn đều không có chỗ tới. Thảm, thảm, thảm. Thấy như vậy một màn, bốn phía tu sĩ tất cả đều sợ hãi rồi, hoảng loạn rồi, không rõ tại sao phải phát sinh loại chuyện này. Là Đông Long đảo xuất thủ. Cái gì? Đông Long đảo dám đối với chúng ta nhiều người như vậy ra tay? Bèo. Bành. Lúc này thời điểm không trung lại có uy áp bay lên, không phải trường mâu, mà là một cỗ kiếm khí, cái này một cỗ kiếm khí coi như linh xà bình thường, rất nhanh một cái xoay quanh, tiểu có vài chục người toi mạng. Người chết tất cả đều là nhân tiên, cuối cùng kiếm khí bành một tiếng nổ tung, lần này tựu là không khác biệt công kích, trọn vẹn hơn 1000 người đã chết tại kiếm khí phía dưới. Đối với cường đại tu sĩ mà nói, chúng sinh tựu là con sâu cái kiến. A Trần Phong ngồi ngay ngắn ở trung tâm của trận pháp, ngón tay không ngừng búng ra. Siêu siêu siêu. Lại là ba đạo kiếm khí lóe lên mà ra, Thảo Nguyên môn, Không Hóa Các, Lưu gia trong đội ngũ một ít cao dài tu sĩ tất cả đều bị đánh chết. Siêu siêu siêu. Lúc này đây là ba đạo đao cương, công kích đối tượng tất cả đều là cùng Đông Long đảo từng có quan hệ thế lực môn phái, tại tiên khí công kích phía dưới, không chỉ nói bình thường tu sĩ, tự là điệu tiên đều chỉ có khắc đánh chết phận. Trần Phong trong miệng thở dài, trong tay động tác lại không có chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, 36 kiện tiên khí, mỗi một kiện đều phát ra hai lần công kích, cơ hồ sở hữu phương vị tu sĩ đều bị chiếu cố đã đến. Kết quả chính là tổng cộng mấy chục tên điệu tiên bị đánh chết, mấy trăm nhân tiên linh hồn tiêu tán, thiên nhân cảnh tu sĩ chết thương hơn vạn. Vọng động một bước người, chết Trần Phong thanh âm vang vọng phạm vi sổ trăm vạn dặm, coi như tiếng sấm liên tục, làm lòng người thần rung rung. Tiên khí, nhiều như vậy tiên khí. Mọi người tất cả đều bị trấn trụ, theo bối rối trở nên trung thực, xem lên trước mặt kết giới. Không có người còn dám đi ra một bước, sợ trời giáng công kích, đánh chết chính mình. Lúc này thời điểm trong kết giới Đông Long đảo tu sĩ cũng nhận được Trần Phong mệnh lệnh, tu luyện ngoài cũng bắt đầu động thủ. Đương nhiên, cũng không phải đối với sở hữu tu sĩ động thủ, mà là đối với những ngày bình thường kia cùng Đông Long đảo từng có quan hệ tu sĩ động thủ, vốn tất cả mọi người chém chém giết giết, hiện tại tốt rồi, đưa tới cửa đến rồi, còn muốn hút thu chúng ta tại đây thiên khí, nào có tốt như vậy sự tình. Tiếp được vẫn có người tiếp tục hướng trong kết giới xông vào, đây là hai gã cao giai địa tiên, ngày bình thường che giấu vô cùng sâu, lúc này chứng kiến môn phái tu sĩ bị đánh chết lập tức nổi giận, là trọng yếu hơn là cái này hai gã cao giai địa tiên cũng là người mang tiên khí, nghĩ thầm lấy hưởng điểm tiện nghi tự đi, chẳng lẽ lại đối phương hội đuổi theo ra đến. Hơn nữa, tất cả mọi người có tiên khí, đánh nhau, ai thắng ai thua thực còn khó mà nói đâu rồi. Cái này hai gã cao giai địa tiên vừa tiến vào kết giới về sau mượn ra túi càn khôn điên cuồng thôn vệ bốn phía tiên khí. Hắc, giết chúng ta môn hạ nhiều như vậy tu sĩ, vừa vặn cầm những linh khí này đến đền bù tổn thất một người trong đó hắc hắc cười lạnh. Quả nhiên vẫn có cao thủ xuất hiện, trước khi uy hiếp hay là không đủ, hiện tại đến giết gà dọa khỉ. Trần Phong nói xong bắn ra chỉ, long hổ con dấu cùng sơn hà ấn đồng thời kịch liệt chấn động, ngưng tụ ra cùng bản thể giống như đúc hư ảnh, đối với hai gã cao giai địa tiên trấn áp qua đi. Chúng ta cũng có tiên khí. Hai gã cao giai địa tiên đồng thời lấy ra hai kiện tiên khí, một trường kiếm, một cự đao, muốn ngăn trở đỉnh đầu tiên khí trấn áp. Thật sự là ngu xuẩn, ta đây chính là tụ tập 36 kiện tiên khí lực lượng. Trần Phong lắc đầu, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Oeng, oeng. Quả nhiên, tại long hổ con dấu cùng sơn hà ấn dưới áp lực, hai gã địa tiên toàn thân run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tha mạng. Một người trong đó càng là nỗ lực phát ra âm thanh. Đã chậm, Trần Phong thản nhiên nói, bắn ra chỉ, một đám màu vàng kim óng ánh kiếm khí chợt lóe lên, chặt đứt hai người thân hình, sinh cơ tiêu tán, hai gã địa tiên trong mắt thứ đó lưu lại không cam lòng cùng hối hận thân sắc. Trần Phong vây tay một cái, một đao một kiếm xuyên thẳng qua sổ trăm vạn dặm đã đến Trần Phong trong tay, sau đó bị Trần Phong ném vào trường sinh tháp ở bên trong, rất nhanh biến mất trong đó là gấn. Hắc, dầu gì cũng là tiên khí, hy vọng bất quá một ít người như vậy xuất hiện. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, lập tức một cỗ tiên khí ngưng tụ thành hình trụ tiến vào trong đó, quán thâu đến Trần Phong trong cơ thể, tất cả đều tràn vào Trần Phong trong cơ thể huyệt khiếu bên trong, không ngừng ẩn dưỡng lấy trấn áp ở trong đó các loại pháp bảo. Phải biết rằng Trần Phong trong cơ thể huyệt khiếu không gian cũng đủ lớn, các loại thứ đồ vật đều có thể chứa đựng trong đó. Điểm này bên trên cùng túi không gian đều độc nhất vô nhị, mỗi một chỗ huyệt khiếu đều có thể áp xúc đại lượng tiên khí, hơn nữa Trần Phong chặt chẽ cường hoành thân hình, liền Trần Phong chính mình cũng không biết có thể một hơi hấp thu bao nhiêu tiên khí. Chỉ là chứa đựng lời nói có lẽ có thể hấp thu một ít, Trần Phong thấp giọng nói, đỉnh đầu linh khí trụ trở nên càng thêm cô đọng vài phần. Người cái tên này, bây giờ còn có tâm tư tu luyện? Bích Thanh vừa cười vừa nói. Thời gian cũng không thể lãng phí, đáng tiếc chỉ là đơn thuần tiên khí, nếu có thể làm cho thoáng một phát một ít pháp tắc chi lực, như vậy trong tay của ta một ít pháp bảo có thể tiến giai rồi. Trần Phong lắc đầu. Tiên giới pháp tắc, không phải làm cho không xuống, bất quá bởi như vậy, chẳng phải là muốn sớm kinh động tiên giới Bích Thanh tham dự bố trí Thâu Thiên đại trận, đương nhiên biết rõ loại này đại trận biến thái trình độ. Đợi một chút xem đi, vì tăng thực lực lên, hay là cần bước lên một ít hiểm. Trần Phong kỳ thật đã sớm hạ quyết tâm, tiên giới không tuân theo quy định nhúng tay vĩnh hằng đại thế giới đích sự vật, như vậy mình cũng muốn thừa cơ kiếm điểm chỗ tốt. Trước khi Trần Phong nhẹ nhõm chém giết hai gã cao giai địa tiên, loại này lực ý hiếp là chân chính vậy là đủ rồi, mà ngay cả một ít khó chịu thượng tiên cũng chỉ có thể lựa chọn đang trông xem thế nào. Dù sao nhiều như vậy cổ tiên khí khí tức mặc dù làm cho người đỏ mắt, nhưng là càng thêm làm cho người sợ hãi. Nói sau, Đông Long đảo trong còn có tứ đại học phủ cùng Thiên Kiếm phái, cái này một cỗ thế lực ít nhất tại trong nguyên là không người nào dám trêu chọc. Tại Hạ Quyên Lo là Tư Mã gia lão tổ tông, hy vọng trong nhà đệ tử có thể đi vào Đông Long đảo tu luyện, vô cùng cảm kích. Về sau Đông Long đảo có cần muốn giúp đỡ địa phương, tại hạ bụng làm dạ chịu. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được một gã thượng tiên truyền âm. Hắc, là Quyên Lo lão tổ. Sơ giai thượng tiên Trần Phong cùng Bích Thanh liếc nhau, lập tức cười. Kỳ thật đối với Trần Phong mà nói, loại này cấp bậc thượng tiên đã không coi vào đâu rồi, ra tay lời nói, Trần Phong có thể nhẹ nhõm đánh chết đối phương, nhưng là bất kể thế nào nói, tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, thượng tiên cũng là cao nhất chiến lực, hơn nữa tiếp được đại chiến Trần Phong còn muốn liên lạc tu sĩ khác cùng nhau đối kháng Thiên Tiêu Cung, quan trọng nhất là người này mở miệng thỉnh cầu tình huống đúng là tại Trần Phong trước khi trong tính toán. Quyên Lo đạo hữu, đến đây một tự. Trần Phong vung tay lên, thải vân bắt đầu khởi động, hướng xa xa trải rộng ra một đầu năm màu đại đạo, rất nhanh sẽ đem Quyên Lo lão tổ tiếp dẫn đi qua. Đương nhiên, loại này bí thuật là Trần Phong mượn nhờ đại trận chi lực thi triển đi ra, kết quả chính là chiêu thức ấy đem Quyên Lo lão tổ sợ tới mức trong nội tâm một lộ bộ. Quy 1 chương 954, nhao nhao gia nhập liên minh. Bái kiến Trần đạo chủ. Mặc dù Trần Phong chỉ là địa tiên, nhưng là Quyên Lo lão tổ một chút cũng không dám kinh thường, phải biết rằng Trần Phong chém giết thượng tiên sự tình cả cái tu luyện giới tu sĩ cũng biết. Khách khí, Trần Phong thản nhiên nói, lúc này đây ta thi triển Thâu Thiên chi thuật theo tiên giới trộm lấy tiên khí vốn chính là vì tăng lên giới chướng tu sĩ thực lực, đạo hữu mạo muội muốn lại để cho tộc trong đệ tử tiến đến đã tu luyện, tựa hồ có chút không ổn đâu. Thỉnh Trần đạo chủ ra giá. Chứng kiến Trần Phong không giống như là cự tuyệt bộ dạng, Quyên Lo lão tổ trong nội tâm lại có hy vọng. Ta có thể cho các ngươi Tư Mã gia đệ tử tiến đến tu luyện, nhưng là có một điều kiện, cái kia chính là tại tiếp được trong hỗn loạn, các ngươi Tư Mã gia có thể cùng chúng ta Đông Long đảo trở thành minh hữu. Trần Phong cười nói. Cái này không có vấn đề. Nghe xong lời này, Quyên Lo lão tổ nhẹ nhàng thở ra, vốn đang cho rằng Trần Phong biết lái ra điều kiện gì đến đâu rồi, loại này liên minh điều kiện căn bản là chưa tính là điều kiện, người nào không biết Đông Long đảo thế đại, có thể cùng Đông Long đảo liên minh, còn là tự mình chiếm được tiện nghi đâu rồi. Đương nhiên, đối với Trần Phong tại sao phải để điều kiện này, Quyên Lo lão tổ cũng là có chút kỳ quái cùng hoài nghi, bất quá vì có thể các gia tộc đệ tử tiến đến tu luyện, cũng sẽ không có đa tưởng. Vì vậy, Tư Mã gia tu sĩ bắt đầu chính thức tiến vào Đông Long đảo tu luyện, loại tình huống này lại để cho tu sĩ khác rất là đỏ mắt, một ít người mặc dù cũng muốn học Tư Mã gia, nhưng là cũng không có Quyên Lo lão tổ mạnh như vậy hoành thực lực, căn bản là cùng Trần Phong đắp không được lời nói. Bất quá cũng có một ít mặt người ra đủ dày, chỉ là điệu tiên cảnh giới tựu bỏ nghiêm mặt ra đến tìm Trần Phong, làm cho những người này ngạc nhiên chính là Trần Phong vậy mà đồng ý, cùng Tư Mã ra điều kiện đồng dạng, cái kia chính là cùng Đông Long Đảo liên minh. Vài ngày xuống, đã có hơn 10 cỗ thế lực cùng Trần Phong cùng một tuyến, tiến nhập Đông Long Đảo tu luyện. Âu Dương gia, Lưu Sa Các, Thiên Huyền môn, Huyền Minh giáo trở này một ít môn phái cũng có thượng tiên tọa trấn, những có này thượng tiên môn phái mới là Trần Phong nhất hy vọng lôi kéo, bất quá cùng Trần Phong trước khi kế hoạch không sai biệt lắm, cái này hơn 10 cỗ thế lực thêm lên trong thể thế lực đã vượt xa Đông Long Đảo, đương nhiên tại tiếp được đại chiến trong có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu cũng không nên nói, bất quá tại Trần Phong xem ra tiểu là chia rẽ cũng so không có cái gì mạnh hơn nhiều, cho dù là làm pháo hôi cũng có một ít giá trị. 10 ngày thời gian, Đông Long Đảo tiên khí nồng độ đã vượt xa tiên linh giới, đương nhiên còn có qua ước tu sĩ mỗi thiên đô tại đại lượng phun ra nuốt vào hấp thu, thâu thiên đại trận chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm hung mãnh. Những cái này là tiên khí, cùng đại gia bình lúc tu luyện hấp thu linh khí đến so quả thực tiểu là một cái thiên nhất cái địa, không có việc gì thời khắc đều có tu sĩ tại đột phá, phun ra nuốt vào tu luyện, chịu đựng thân thể, luyện chế đan dược, cô động pháp khí, mỗi thiên đô có rộng lượng tiên khí bị tiêu hao. Một tháng thời gian qua rất nhanh đi, lại có hơn 10 gia thế lực gia nhập Đông Long Đảo, mặc cho Đông Long Đảo có phương viên mấy trăm vạn vùng biển đều cảm giác có chút chen chúc rồi. Một tháng này, tiến vào Đông Long Đảo từ bên ngoài đến tu sĩ đã vượt qua 3000 vạn, thượng tiên đạt đến 12 vị, tự là tương đối toàn bộ trong nguyên lai nói đều là một cỗ rất lực lượng cường đại, đương nhiên cũng có rất nhiều môn phái muốn gia nhập căn bản tiểu không được đến Trần Phong đồng ý. Trong đó có một lần mấy nhà liên hợp cho Đông Long Đảo gây áp lực, không đợi Trần Phong lên tiếng, trước khi tiến vào Đông Long Đảo tu sĩ tiểu phát hỏa, 12 tên thượng tiên đồng thời xuất động, vẫn không có động thủ, những người khác tiểu trung thực rồi. Làm cho Trần Phong cảm thấy cao hứng chính là, một tháng này rất yên tĩnh, tiên giới tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì, bất quá Trần Phong nhưng trong lòng bắt đầu có loại ẩn ẩn bất an, bởi vì Trần Phong biết rõ, loại trình độ này thâu thiên chi thuật, mặc dù đối với toàn bộ tiên giới mà nói là rất nhỏ bé, nhưng là tiên giới cũng không có thể sẽ không phát hiện, có lẽ tại huấn nhượng lấy một mấy thứ gì đó. Vì vậy Trần Phong đem cái này 12 tên thượng tiên tất cả đều tìm đến, đương nhiên chính mình một phương cũng có mấy người tọa chấn, ví dụ như Bích Thanh, Thiên Kiếm Lao Tổ cùng Đại La Thiên Tôn. Chứng kiến ba người này tất cả đều là trung phẩm thượng tiên cảnh giới, dùng quên lo lão tổ cầm đầu 12 tên thượng tiên tất cả đều sợ ngây người, trung giai thượng tiên cho rằng lấy cái gì mọi người thế nhưng mà biết rõ. Một khi đột phá thượng tiên chi cảnh tiểu muốn bay thăng tiên lên giới, cấp thấp thế giới phi thăng cao đẳng thế giới, đây là vũ trụ pháp tắc lực lượng, muốn ngăn cản căn bản chính là khó càng thêm khó, mọi người dựa vào một ít bí thuật, tấn chức thượng tiên không phi thăng, còn có thể miễn cưỡng làm được, nhưng là tu luyện tới trung giai thượng tiên y nguyên còn ở cái thế giới này ở lại đó, loại chuyện này cũng có chút không thực tế rồi, ít nhất quên lo lão tổ bọn người tiểu xa xa làm không được. Điểm ấy, không nói đừng, tiểu là trước mặt ba người này quét ngang chính mình 12 người quả thực tiểu là dễ dàng. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ba người này có thể tu luyện tới loại trình độ này quên lo lao tổ bọn người hai mặt nhìn nhau, đương nhiên đây là bởi vì mọi người còn không có nhìn thấy Vĩnh Hằng Thiên Tôn bọn người, bằng không thì nhất định sẽ kinh ngạc đến cái cầm rớt xuống. Đại La, Thiên Kiếm, còn có vị này, các ngươi đây là cuối cùng tại một người trong đó mở miệng nói chuyện, người này là Âu Dương gia thượng tiên Thiên Dương lão tổ, cùng Đại La Thiên Kiếm mặc dù quan hệ không phải quá tốt, nhưng là có thể nói mà vượt lời nói. Như thế nào, có phải hay không rất giật mình Thiên Kiếm lão tổ có chút cười đắc ý đạo. Sắc thực rất giật mình, chúng ta giật mình không phải các ngươi có thể tu luyện tới trung giai thượng tiên cảnh giới, mà là giật mình các ngươi có thể ngăn cản tiên giới dẫn dắt chi lực. Lúc này đây nói chuyện chính là Lưu Sa Các, Lưu Sa Thiên Tôn. Đây chính là bí mật, tạm thời không thể nói. Thiên Kiếm lão tổ vừa cười vừa nói, tốt rồi, lần này gọi các ngươi tới là có những chuyện khác muốn nói, hy vọng các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Trần Phong mới mở miệng, Thiên Kiếm lão tổ tiểu ngậm miệng không nói rồi, loại tình huống này mọi người càng thêm giật mình, đối với Trần Phong càng cao hơn xem thêm vài phần. Ta sở dĩ làm như vậy vì chính là tăng thực lực lên, dễ ứng phó tiếp được kiếp nạn. Trần Phong trực tiếp mở miệng, kiếp nạn, không biết Trần đạo chủ theo như lời ra sao sự tình quên lo lão tổ hỏi. Là Bắc Nguyên, Thiên Tiêu Cung Trần Phong nói ra. Thiên Tiêu Cung. Nghe xong ba chữ kia, mọi người vốn là đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó mà bắt đầu tiếp tục lên tiếng. Thiên Tiêu Cung thực lực xác thực rất cường, nói chuyện chính là Huyền Minh giáo Huyền Minh lão tổ. Ta đã từng đi qua Bắc Nguyên, bị hai gã không biết lai lịch thượng tiên vây công, về sau thi triển bí thuật, tiêu hao một ít tinh khí thần tài chạy thoát. Thiên Tiêu Cung xác thực thực lực cường đại, nhưng cũng có cực hạn, trong mắt của ta có thể chiếm cứ Bắc Nguyên đã đến cực hạn, còn muốn ra bên ngoài phát triển có chút khó khăn, nhất là trong chúng ta Nguyên, chỉ cần chúng ta liên hợp một nửa lực lượng có thể nhẹ nhõm đánh tan Thiên Tiêu Cung. Thiên Huyền môn Thiên Huyền lão tổ nghĩ nghĩ nói ra. Sự tình không phải như vậy, Trần Phong lắc đầu. Ta cũng từng đi Bắc Nguyên điều tra qua, Thiên Tiêu Cung thực lực xác thực được cho tu luyện giới mạnh nhất rồi, bất quá tựa hồ không có Trần đạo chủ nói nghiêm trọng như vậy. Hắc Sát môn Hắc Sát thượng tiên nói ra. Ta muốn các ngươi điều tra chỉ là một góc của băng sơn, như vậy đi, ta đem ta biết đến tình huống nói một câu. Các ngươi có lẽ đã biết rõ sự tình nghiêm trọng tính rồi, Trần Phong thở dài, nghĩ thầm quả là thế, những người này biết đến chỉ là sự tình mặt ngoài, cũng không có chứng kiến sự tình bản chất. Đầu tiên ta nói cho đúng là Thiên Tiêu Cung đằng sau có tiên giới ủng hộ. Lúc nói lời này, Trần Phong cố ý dừng lại một chút, quả nhiên mọi người biểu lộ đều đã có biến hóa. Nói như vậy, Thiên Tiêu Cung thống nhất Vĩnh Hằng đại thế giới chẳng phải là ván đã đóng thuyền sự tình? Tiên giới tại sao phải nhúng tay phía dưới thế giới? Như vậy có chút không thể nào nói nổi a, không phải là một hai cái tiên giới tu sĩ có khác mục đích giả mạo tiên giới ý chỉ a? Thiên Huyền lão tổ có chút nghi hoặc. Tiên giới ý chỉ Trần Phong lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Xem ra các vị đối với tiên giới là có hảo cảm, ta muốn là phát sinh chiến tranh, các vị chẳng phải là sẽ không cùng tiên giới tranh đấu, mà là trực tiếp đầu hàng, hoặc hứa tiên giới tiên người một cao hứng tựu lại để cho các vị tiến vào tiên giới rồi, cũng thế, mọi người tu luyện mục đích đúng là phi thăng tiên giới, vì môn hạ đệ tử ta muốn không có mấy người sẽ cùng tiên giới chống lại, đã như vậy, tiếp được chúng ta tiểu không cần phải nói nữa, các vị dẫn đầu môn hạ đệ tử lì khai Đông Long. Đạo A Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe xong Trần Phong không khách khí thuyết pháp, Thiên Huyền lão tổ sắc mặt rất là khó coi, tu sĩ khác cũng là có chút ít xấu hổ, Thiên Huyền lão tổ muốn nói cái gì đó, lại bị quên lo lão tổ kéo lại. Ha ha, Trần đạo chủ, vừa rồi Thiên Huyền cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi, mặc dù mọi người tu luyện là vì phi thăng, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ mặc cho tiên giới áp bách, nói sau chúng ta những lao gia hỏa này đã đúng quy cách rồi, còn không phải là không có phi thăng quên lo lão tổ vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, ta muốn Trần đạo chủ mới vừa rồi là đã hiểu lầm Lưu Sa Thiên Tôn cũng ha ha cười nói, về phần những người khác tiểu không nói gì rồi, hiển nhiên Trần Phong ngự khí đã mọi người bất mãn rồi. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, nghĩ thầm nếu không phải nhiều tìm một ít phá hôi, mới mặc kệ hội những người này, tại Trần Phong xem ra tiếp được phát sinh trong chiến tranh, những thượng tiên này đều là phá hôi kết cục. Xem ra các vị còn không có thấy rõ tình thế, ta đưa ra cùng các ngươi liên minh, cũng không phải định nọt các ngươi, nói các ngươi những thực lực này còn không có phóng trong mắt ta. Trần Phong nói tiếp. Đã như vậy, ta tiểu dẫn đầu môn hạ đệ tử rời khỏi Đông Long đảo, rốt cục có một người nhịn không được rồi, người này là Thành Sơn các Thanh Liên thượng tiên, tại vừa rồi một mực nói chuyện rất ít, lúc này rốt cục bị Trần Phong thái độ chọc giận. Rời khỏi Đông Long đảo, có thể Trần Phong nhạt cười nhạt nói, ta đến động thủ đi. Thiên Kiếm lao tổ đứng, thò tay mạnh mà một chảo, tiểu xâm nhập trong hư không, sau đó Thanh Sơn các mấy vạn đệ tử đã bị theo trong kết giới bắt đi ra, sau đó bị chuyển rời đến ngoại giới. Ngươi Thanh Liên thượng tiên biến sắc. Như thế nào, còn muốn cùng ta động thủ? Ha ha ha, ta thò tay có thể miểu sát ngươi. Thiên Kiếm lao tổ cười ha ha. Đông Long đảo bá đạo chúng ta là thấy được, các vị, ta cáo từ trước. Thanh Liên thượng tiên nói xong nhìn những người khác liếc, sau đó đi thẳng. Thanh Liên thượng tiên đi lần này, những người khác cũng là ánh mắt phức tạp. Dù sao Trần Phong chỗ biểu hiện ra ngoài thật sự là có chút quá phận, hơn nữa Thiên Kiếm lao tổ coi rẻ mọi người đều có ly khai ý niệm trong đầu, mọi người khỏe ác quỷ đều là thượng tiên, thể diện thế nhưng mà rất trọng yếu. Quy 1 chương 955, an cấp pháp tắc. Còn có người muốn đi ư? Muốn đi thì đi, ta sẽ không ngăn lấy. Trần Phong cười hỏi. Mọi người xác thực có ly khai chi ý, nhưng nhìn lấy Trần Phong nụ cười trên mặt, nhìn lại Đại La Thiên Tôn ba người trong mắt lơ đãng lộ ra ý trào phúng, những thượng tiên này vậy mà an lại ở. Trần đạo chủ, Thanh Liên tiểu là cái này tính tình, thì ngươi đừng nên trách quên lo lão tổ tính tình là tốt nhất. Bất quá thốt ra lời này lập tức đưa tới những người khác khinh bỉ, làm cho không rõ quên lo lão tổ giàu gì cũng là thượng tiên, vậy mà như vậy ăn nói khép nép. Chứng kiến chung quanh những người khác ánh mắt, quên lo lão tổ cũng là có chút ít cảm khái, bất quá quên lo lão tổ đã có một cái cảm giác, cái kia chính là Trần Phong không đơn giản, hôm nay làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, không nói đừng, tiểu nói trước mắt Thâu Thiên đại trận có thể không phải bình thường thượng tiên có thể làm ra đến, trộm cấp tiên giới linh khí, loại chuyện này nếu như bị tiên giới phát hiện, không nói về sau phi thăng rồi, chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ bị đánh chết. Cho nên, quên lo lão tổ muốn nhìn lại, hơn nữa phản chính tự mình cũng nhận được chỗ tốt rồi, tự là để cho người khác ép buộc vài câu lại có thể thế nào, có người đem mặt mà xem so tánh mạng còn trọng, có người cũng cảm giác không sao cả rồi. Không sao cả, có tính tình là chuyện tốt, bất quá chờ Thanh Sơn các tiêu diệt thời điểm, ta còn hy vọng hắn có tính tình. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong, người yếu địa Thanh Sơn các động thủ hát sát thượng tiên, ngự khí có chút âm trầm. Trần Phong không để ý đến, mà là âm thầm cho những người khác truyền âm. Vĩnh Hằng Thiên Tôn bọn người cũng không có xuất hiện, chỉ là tán phát một ít khí cơ, mặc dù cách xa nhau trăm vạn dặm, nhưng là ở đây tu sĩ tất cả đều cảm nhận được. Thượng tiên, nhiều như vậy thượng tiên, không đúng, là trung giai thượng tiên quên lo lão tổ bọn người cơ hồ muốn nhảy. Còn có một cỗ càng mạnh hơn nữa yêu lực, tựa hồ vượt qua trung giai thượng tiên cấp độ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ tại Đông Long đảo thậm chí có mạnh như vậy lực lượng. Vừa rồi bày ra tổng cộng có 10 cỗ khí cơ, ngoại trừ mặt khác 9 tên thượng tiên, còn có tiểu là bị Trần Phong giải cứu ra ám kỳ lân, cũng là tu vi mạnh nhất. Cảm nhận được những khí tức này, những thượng tiên này vốn là khiếp sợ, sau đó tiểu trung thực xuống dưới, trong đó mấy người vốn đang có chút ngạo khí cùng bất mãn chi sắc, hiện tại cũng đều biến mất. Nói trắng ra là, tu luyện giới hay là thực lực vi tôn. Đã Đông Long đảo có loại thực lực này, như vậy Trần Phong tiểu là lại hung hăng càn quấy cũng không đủ. Nói thật, ta nếu muốn chư vị động thủ, tiểu là các ngươi liên hợp lại có thể thế nào? Trần Phong thản nhiên nói. Ha ha, hôm nay chúng ta thật sự là nhìn thấy thế mặt, ta muốn Thanh Liên đã đi ra, về sau khẳng định sẽ hối hận quên lo lão tổ lại lần nữa vừa cười vừa nói. Không tệ không tệ, quên lo lão tổ nói có đạo lý, Thanh Liên vừa rồi cử động sát thực là có chút quá tải rồi, cái này một cái nói chuyện gọi Nham Thạch lão tổ, đại biểu là địa hoàn môn. Thỉnh Trần đạo chủ nói tiếp đi a. Chứng kiến Đại La Thiên Tôn ba người chỉ là đứng ở một bên không nói gì. Mọi người đã biết rõ đây hết thảy đều là dùng Trần Phong làm chủ. Trước khi nói đến Thiên Tiêu Cung sau lưng có tiên giới ủng hộ, mục đích đúng là thống nhất vĩnh hằng đại thế giới, về phần cuối cùng nhất mục đích, tạm thời ta còn không có tìm hiểu đi ra. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tiên giới ủng hộ, thống nhất đại thế giới, chuyện này ngược lại là có chút phiền phức, có người biểu lộ bắt đầu ngưng trọng, không, có người muốn bị người khác chiếm đoạt, nhất là những truyền thừa này không biết bao nhiêu vạn năm nhất lưu thế lực. Ngoại trừ tiên giới ủng hộ, Thiên Tiêu Cung sau lưng còn có lực lượng khác, ví dụ như ma giới ma đế. Ma đế, cái kia chính là chân tiên rồi, lần này mọi người mới tính toán là chân chính kinh sợ. Trước khi tiên giới nhúng tay, nhưng là dù sao có quy tắc hạn chế, nói sau tiên giới tại chúng người ấn tượng trong đều là chính phái, thực đến vạn bất đắc di thời điểm còn có hòa hoan chỗ trống, nhưng là hiện tại bất đồng, ma giới cũng nhúng tay rồi, hơn nữa hay là chân tiên, cái này sự tình có thể thì phiền toái. Chân tiên sao có thể lại tới đây, dù cho đến rồi cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực a. Thiên Tiêu Cung đồng thời cùng tiên giới cùng với ma giới cùng một tuyến, cái này có chút không thể nào đâu. Cũng không sai biệt lắm, có lẽ là Thiên Tiêu Cung bên ngoài cùng tiên giới cùng một tuyến, sau lưng lại liên hợp ma giới đâu rồi. Những tu sĩ này tất cả đều nghị luận nhau nhau, có tín không hề tín. Tốt rồi, Sự tình chính là như vậy, vì ứng phó tiếp được cục diện, ta mới có thể mạo hiểm vận dụng Thâu Thiên chi thuật hấp thu tiên giới chi khí tăng thực lực lên, về phần các vị tin hay không, tự xem chính các ngươi, nếu là có người muốn rời khỏi, hiện tại còn kịp, nếu đợi đến lúc chiếm đã xong tiện nghi, lại cùng chúng ta Đông Long đảo phủi sạch quan hệ, hắc hắc, không nói đừng, chỉ là chúng ta một phương thượng tiên có thể lại để cho các ngươi nhẹ nhõm diệt môn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ở đây 11 gã thượng tiên vốn là trầm mặc, sau đó giúp nhau âm thầm trao đổi. Ha ha, ta đương nhiên tin tưởng Trần đảo chủ lời nói, chúng ta Tư Mã gia đã tại Đông Long đảo tu luyện thời gian lâu như vậy, muốn rời khỏi cũng không có khả năng rồi quên lo lão tổ dẫn đầu tỏ thái độ. Hiện tại rời khỏi chẳng phải là lại để cho người chê cười Thiên Dương lão tổ cũng nói như vậy lấy. Ha ha, về sau chúng ta lưu xa các phải nhờ vào Trần đảo chủ chiếu cố. Chúng ta Huyền Minh dạy không được rời khỏi. Ta tin tưởng Trần đảo chủ lời nói. Vốn Trần Phong còn tưởng rằng ở đây 11 gã thượng tiên sẽ đi một hai người, lại không nghĩ rằng cuối cùng mọi người tất cả đều ý định lưu lại, kỳ thật ngẫm lại cũng rất bình thường, Đông Long đảo một phương đã thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, đánh chết những người này đều là dễ dàng. Nói sau tứ đại học phủ cùng Thiên Kiếm phái những uy tín lâu năm này, môn phái cũng đã cùng Đông Long đảo liên hợp, cho nên mọi người hay là nguyên ý tin tưởng Trần Phong lời nói. Đã các vị lựa chọn cùng chúng ta Đông Long đảo hợp tác, ta cũng sẽ không bạc đãi mọi người, tiếp được ta sẽ lại lần nữa thúc dục trận pháp, theo trong tiên giới cướp đoạt một ít tiên đạo pháp tắc xuống, đến lúc đó tiểu xem các vị cơ duyên rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe xong Trần Phong lời này, mọi người mới tính toán là chân chính vui vẻ ra mặt rồi, bất kể thế nào nói, trước mắt chỗ tốt mới là thật. Tiếp được lại là 10 ngày thời gian, Trần Phong thông qua Trường Sinh Tháp đã dự cảm đến tiên giới phải có động tác, mà lúc này Đông Long đảo tiên khí nồng đậm độ đã đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng, một ít nồng đậm chi địa linh khí thậm chí biến thành ẩm ướt hơi nước, dựa theo Trần Phong suy tính, ngay tại lúc này đình chỉ phát trận, chỉ là những linh khí này tiểu đầy đủ sử dụng bất nhiên, thậm chí thời gian còn muốn trưởng, hơn nữa bởi vì tiên khí nguyên nhân, cũng đã tạo thành một ít địa thế biến hóa, gián tiếp ảnh hưởng bốn chu hải vực có thể đạt tới ngàn năm. Cái này là chính thức động tiên phúc, có thể nói Đông Long đảo nhảy lên trở thành cả cái tu luyện giới tu luyện hoàn cảnh tốt nhất chỗ. Bởi vì, trước khi không người nào dám làm như vậy, đối với vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ mà nói cái này là nghịch thiên tiến hành. Không sai biệt lắm Bích Thanh lúc này thời điểm nói chuyện. Hiện tại dừng tay lời nói, ta muốn tiên giới chắc có lẽ không ra tay, dù sao tiên giới như vậy to lớn, sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này tiểu ra tay. Cái này cũng không nhất định, ta thế nhưng mà cảm nhận được có chút nguy cơ, cũng hứa tiên giới đang tại tụ tập lực lượng. Thi triển Thâu Thiên chi thuật, bản thân sẽ nguy hiểm tiến hành, có nguy cơ là bình thường. Chỉ là hấp thu một ít tiên khí, ta có thể chưa đủ, ta đến thử xem tiên giới địa tiên. Trần Phong nói xong bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Trường Sinh Tháp phía trên, sau đó Trường Sinh Tháp trong 10 vạn đại trận hoàn toàn vận chuyển, có nhiều như vậy tiên khí cung cấp động lực, Trường Sinh Tháp có khả năng phát huy ra đến thực lực cũng vượt qua trước kia. 36 kiện tiên khí vụ vụ rung động, liên tiếp tiên giới thông đạo mạnh mà rút nhỏ một nửa, nhưng là uy lực lại mạnh hơn rồi, tựa hồ là ảo giác một nửa, mọi người cảm giác tiên giới đều tại lắc lư. Sau đó, càng thêm nồng đậm tiên khí lăn rơi xuống, trong đó bắt đầu có thiên hoa phù lục trộn lẫn ở trong đó. Một ít bình thường trên biển sinh vật đã nhận được thiên hoa phù lục lập tức tự mở ra linh trí, bắt đầu ở trong nước biển tu luyện, đương nhiên càng nhiều nữa tu sĩ thì là nhao nhao đột phá cảnh giới, thực lực tăng nhiều. Lớn mật. Một tiếng lôi uống theo tiên giới truyền lại xuống, chấn đắc mọi người tráng váng đầu hoa mắt, tính cả đạo đô lắc lư một cái. Rốt cục có phản ứng rồi, bất quá là lôi giới tu sĩ, không cần để ý tới Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng là mặt sắc mặt ngưng trọng xuống, bởi vì vừa rồi lôi uống bên trong ẩn chứa uy nghiêm rõ ràng là chân tiên phát ra. Chuẩn bị ứng phó Bích Thanh đã lấy ra trường kiếm, bắt đầu xúc thế, thấy như vậy một màn, Thiên Kiếm lao tổ cùng Đại La Thiên Tôn cũng muốn tiến lên, lại bị Bích Thanh khích lại lui, hai người mang theo 11 gã thượng tiên ly khai nơi đây đã đến xa xa, bởi vì tiếp được mới là thời khắc nguy hiểm nhất, một cái gây chuyện không tốt mọi người thì có phi thăng khả năng. Càng nhiều nữa thiên hoa phù lục lăn rơi xuống, hấp thu tiên khí đối với tiên giới mà nói không quan hệ đau khổ, nhưng là thiên hoa đáp xuống, phù lục phiêu tán, đã xem như tiên giới tại chảy máu rồi, nếu đợi đến lúc tiên đạo pháp tắc hàng lâm, như vậy tiểu là tại xúc động tiên giới căn bản, tiêu thật giống tại vĩnh hằng đại thế giới hấp thu bổn nguyên chi lực bình thường. Một điểm lôi quang nổ tung, ầm ầm trong tiếng một gã cao đại tu sĩ theo lôi điện trong đi tới, tay cầm đại kích, long hành hổ bộ, toàn thân khí thế phồn vinh mạnh mẽ, uy phong lấm lấm tới cực điểm, hai mắt lôi quang lập lòe, ánh mắt quét ngang, không gian cũng bắt đầu chấn động. Chân tiên hóa thân, lôi giới chi nhân, quả nhiên là tiên giới trung thực tay chân. A Bích Thanh nói xong thân hình nhoáng một cái tiểu xuống tới, kiếm khí cắt ngang không gian, đối với tiên giới người tới quét ngang qua. Chọn chiến tiên giới uy nghiêm, chết lôi quang chói mắt, lôi minh nhấp nhô, người tới cùng Bích Thanh đều lại với nhau. Như thế nào lộ vẻ một ít thiên hoa phù lục, loại vật này nhiều hơn nữa cũng chỉ là tăng lên cấp thấp tu sĩ. Ta cần chính là tiên đạo pháp tắc. Trần Phong trong nội tâm cũng có chút sốt ruột, một khi tiên giới chính thức can thiệp, như vậy hấp thu tiên khí tiến trình muốn hủy bỏ. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta tại tập trung mục tiêu đâu rồi. Chứng kiến Trần Phong sốt ruột, Tháp nhịn không được nói một câu. Nghe xong Tháp lời nói, Trần Phong có chút buông lỏng, trước khi hấp thu tiên khí cùng tiên hoa phù lục cũng chỉ là đối với nhân tiên phía dưới tu sĩ có trợ giúp, muốn trên phạm vi lớn tăng lên nhân tiên địa tiên thực lực cũng chỉ có bắt được luyện hóa tiên đạo pháp tắc. Tốt rồi. Lúc này thời điểm Tháp một tiếng quát nhẹ, Trần Phong tựu chứng kiến sổ đạo kim quang theo trong hư không xuyên thẳng qua mà đến, trực tiếp chui vào Trường Sinh Tháp bên trong. Chín đầu tiên đạo pháp tắc Trần Phong kinh hỉ, bất quá sau đó còn nói thêm, cái này cũng quá ít ta, quy một chương 956, đối với chiến tiên binh. Hừ, không ít, mặc dù so ra kém thực chi pháp tắc, nhưng là đầy đủ nhân tiên tiến giai được rồi, nộ tính cao, tấn chức địa tiên cũng không phải là không được, nói sau, lúc này mới bắt đầu, tiếp được còn sẽ có thêm nữa. Tháp vừa cười vừa nói. Vậy thì tăng thêm sức. Trần Phong đại cười. Ngươi chỉ cần không kéo ta lui về phía sau là được rồi. Tốt rồi tiểu tử, ta lại tập trung một ít pháp tắc, lúc này đây pháp tắc phẩm giai rất cao. Quả nhiên, theo Tháp thanh âm qua đi, điểm một chút kim quang lại lần nữa tiến vào trường sinh tháp ở bên trong. Trần Phong đã sớm đang đợi đang chờ, chờ phát hiện lúc này đây có 36 đầu tiên đạo pháp tắc về sau, Trần Phong kích động thân hình đều có chút run rẩy, hơn nữa những pháp tắc này so vừa rồi phẩm giai cao hơn, tựa là địa tiên nhìn thấy đều muốn cướp đoạt thứ đồ vật. Hảo hảo hảo, lúc này Trần Phong kích động chỉ có thể nói tốt hơn rồi, phải biết rằng loại này tiên đạo pháp tắc chỉ có tại độ kiếp sau khi thành công mới có thể hàng lâm, trên con đường tu luyện, linh khí dễ dàng đạt được, nhưng là pháp tắc lại cần chính mình tìm hiểu, đây mới là khó khăn nhất được, nhưng là trước mắt bất động, chỉ cần đem những pháp tắc này dung tiến trong cơ thể, theo tu luyện có thể tự nhiên mà vậy đem những pháp tắc này hóa làm hữu dụng. Tại Trần Phong xem ra, trước mắt mỗi một đầu pháp tắc có thể đã sớm ra một gã cao thủ, đương nhiên, làm như vậy coi như là đường tắt rồi, có ít người lại nói như vậy sẽ có di chứng, nhất về sau tu hành có ảnh hưởng, nhưng là tại Trần Phong xem ra, muốn là vì như vậy tiểu ảnh hưởng về sau tu luyện, cũng chỉ có thể nói rõ là tu sĩ bản thân vấn đề, không cách nào nắm chắc từ bên ngoài đến chí lực, làm sao có thể leo cao phong. Đánh cắp tiên đạo pháp tắc, các ngươi đây là khiêu khích tiên giới uy nghiêm, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ cho cái thế giới này mang đến tai nạn cùng Bích Thanh giao thủ tu sĩ gầm lên, nhưng là ngay sau đó đã bị Bích Thanh một kiếm đâm trúng, quan ngực mà qua. Bất quá người này thân hình cao lớn lại mạnh mà hóa thành một đoàn lôi quang, bao vây lấy trong tay đại kích muốn phản hồi tiên giới. Muốn phải đi về, khả năng ấy ư Bích Thanh thò tay một chảo, một chỉ thanh sắc bàn tay lớn trực tiếp đem lôi quang bao khỏa ở trong đó, kinh lực dâng lên, lôi quang bên trong thần thức bị phai mở, bất quá đại kích cũng từng khúc ngăn ra. Đó cũng không phải chính thức tiên khí, là đối phương vận dụng lôi chi lực biến thành Bích Thanh nói ra. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng hội là đồ tốt đâu rồi Trần Phong lắc đầu. Nắm chặt thời gian a, tiếp được tiên giới phản kích không biết chúng ta có thể hay không ứng phó đâu rồi, nếu tiên giới hung ác tâm, chúng ta chỉ có thể ly khai tại đây. Đi ngoại vực chạy trốn Bích Thanh trầm giọng nói, đồng thời xuất ra một khỏa đan dược nuốt đi vào, Trần Phong biết rõ đây mới thực là tiên cấp đan dược, thì ra là tiên đan. Có nghiêm trọng như vậy Trần Phong có chút kinh ngạc. Kỳ thật tiên giới thực lực hay là rất cường, nhất là gần đây trăm vạn năm, tiên giới xuất hiện mấy tôn cao thủ, liền chúng ta tất cả đại tiên giới đều đau đầu, lại thêm thượng tiên giới vô cùng mênh mông, so chúng ta tất cả thiên giới cũng phải lớn hơn bên trên rất nhiều, tại ta kiếp trước ta đã biết đạo tiên giới có dạ tâm rất lớn, thậm chí muốn chiếm đoạt tất cả đại thiên giới, đi cùng mặt khác tiên vực tranh phong Bích Thanh nói lời làm cho Trần Phong đều âm thầm kinh hãi. Trần Phong gật gật đầu, đúng vậy, tiên giới đúng là không ngừng biến lớn, nhưng lại đang không ngừng lôi kéo sáp nhập hắn thế giới của hắn, ví dụ như lôi giới cùng long giới. Lôi giới đã hoàn toàn dung tiến vào tiên giới, long giới cũng chỉ là một bộ phận, những năm này tiên giới bốn phía chinh chiến, không ngừng tóm thâu bao nhiêu thế giới, mà chúng ta tất cả đại thiên giới thực lực lại đang không ngừng yếu bớt, cái này là căn nguyên a, một lúc sau, không là chuyện tốt a Bích Thanh thở dài. Sớm muộn gì hội va chạm, đáng tiếc chúng ta tất cả thiên giới cả đám đều cao ngạo vô cùng, giúp nhau tranh đấu, muốn liên hợp căn bản không có khả năng. Trần Phong đối với chư thiên thế giới cách cục cũng có một chút giải. Siêu siêu siêu siêu mèo. Không ngừng có kim quang tiến vào trường sinh tháp ở bên trong, rất nhanh trường sinh tháp bên trong tiên đạo pháp tắc đã vượt qua 100, trong đó có mấy đạo pháp tắc càng là có thể lại để cho địa tiên tân chức thượng tiên. Không hổ là trường sinh thiên giới đệ nhất thần khí Bích Thanh tán thưởng. Đáng tiếc, không biết lúc nào có thể khôi phục thực lực Trần Phong lắc đầu. Ha ha, nếu có thể khôi phục thực lực, ta muốn tiên giới chi nhân căn bản là không dám thò đầu ra Bích Thanh cười. Điều này cũng đúng. Bành. Đúng vào lúc này lôi quang nổ vang, lôi quang tại hư không ở chỗ sâu trong bốc lên, liên tiếp tiên giới thông đạo bị phá hư hết. Hai gã mặc lôi quang chiến giáp tu sĩ tay cầm chiến mâu xé rách không gian, coi như lôi kiếp đến thế gian đối với Trần Phong phóng đi. Bích Thanh tiền bối, cẩn thận chút. Trần Phong nói xong lại lần nữa thúc giục trận pháp, mới thông đạo mở ra, lại lần nữa câu thông hư không ở chỗ sâu trong tiên giới. Vừa mới câu thông thì có trên trăm đạo kim quang bị trường sinh tháp bắt tới, một mảnh dài hẹp coi như tiểu long tiến vào trường sinh tháp bên trong. Những tiên đạo này pháp tắc cũng không có lãng phí trường sinh tháp lực lượng đi chấn áp, bởi vì đây là tiên giới bổn nguyên tách ra đến pháp tắc, cũng không phải con người làm ra luyện chế. Nói sau trường sinh tháp tản mát ra một tia thần khí khí tức, cũng có thể uy hiếp đối phương. Yên tâm đi, chỉ là hai người mà thôi, đối phương cũng không thể kiên trì thời gian quá dài. Bích Thanh nói chuyện công phu đã đến đối phương trước mặt, thanh sắc kết giới rất nhanh triển khai, trực tiếp đem đối phương bao khỏa. Là kiếm chi lĩnh vực thấy như vậy một màn Trần Phong ngược lại là yên tâm, Bích Thanh giàu gì cũng là xuất từ Bích La Thiên, khẳng định tinh thông một ít lợi hại bí thuật. Vì tiết kiệm lực lượng, nắm chặt thời gian, lúc này thời điểm Thâu Thiên đại trận đã không hề hấp thu tiên giới tiên khí, thế nhưng mà ngưng tụ lực lượng đi bắt Thiên Hoa phụ lục cùng tiên đạo pháp tắc. Mà Trần Phong thì là phân ra một tia tâm thần đi chú ý Đông Long đạo trong tình huống, rất nhanh, Trần Phong vây tay một cái, lưỡng đạo kim quang bay ra, xuyên toa không gian, phân biệt chui vào lưỡng danh nhân tiên trong cơ thể. Vì vậy cái này lưỡng danh nhân tiên chấn động toàn thân, khí tức trên thân bắt đầu bốc lên, vậy mà theo sơ giai tấn thăng đến trung giai. Đây là bởi vì hai người này tu vi cảnh giới đã tiếp cận đột phá biên giới, Trần Phong lúc này mới vận dụng tiên đạo pháp tắc trợ giúp hai người một thành. Đương nhiên, hai người này đều là Đông Long đạo tu sĩ, tại Trần Phong xem ra môn phái khác tu sĩ tiến đến sử dụng tiên khí tu luyện đã xem như không tệ rồi, về phần cầm tiên đạo pháp tắc cho đối phương, trừ phi Trần Phong là choáng váng. Xiêu xiêu xiêu. Một đạo đạo tiên đạo pháp tắc tại trường sinh tháp trong còn không có ngốc bao nhiêu thời gian đã bị Trần Phong nhao nhao đem ra, vì vậy Đông Long đảo trong kết giới không ngừng mà có nhân tiên phía trên tu sĩ đột phá, cường hành khí tức không ngừng tách ra hiện. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ta vậy mà tấn thăng đến yêu tiên cấp độ. Lúc này thời điểm một chỉ yêu thú đông nhiên ngửa mặt lên trời giống to, vốn đây là một cái lớn yêu, muốn dựa vào chính mình tu luyện, tự là tại qua 1000 năm cũng đừng muốn đột phá, nhưng là hiện tại đã nhận được Trần Phong đánh vào tiên đạo pháp tắc đã đột phá, dưới sự hưng phấn thiếu chút nữa tâm ma diễn sinh. 100 đạo kim quang, đã sớm 100 tên tu sĩ đột phá tiến giai, loại tình huống này làm cho môn phái khác tu sĩ ghen ghét đỏ mắt nhỏ máu. Trần Phong lại lần nữa chém ra, 10 đạo kim quang tiến vào Thái Ức môn trận doanh, 10 đạo kim quang tiến vào Thiên Kiếm phái trận doanh, lại có 10 đạo kim quang tiến vào Đại La học phủ trận doanh. tổng cộng 30 người được lợi, cái này 30 người tất cả đều cùng Trần Phong có chút quan hệ. Kiếm Khiếu Thiên cùng Ôn Thiếu Tu trên người khí tức tăng vọt, kiếm khí lập lòe, hai người đồng thời tiến lên giai, Thái Ất Môn cùng Đại La học phụ không hoàn toàn có tu sĩ đột phá. Hâm mộ a hâm mộ a, sớm biết như vậy như vậy, ngay từ đầu nên đi kết giao Trần Phong, ai biết Trần Phong vậy mà đi tới một bước này, thật sự là lợi hại. Hắc, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta nhớ đến lúc ấy ngươi vẫn cùng Trần Phong đánh qua một trận đâu rồi. Ha ha, việc này đương nhiên nhớ rõ. Ồ, đây là cái gì? Ha ha, là tiên đạo pháp tắc, ta muốn đột phá, sư đệ, mau giúp ta hộ pháp. Như vậy cũng được, ngươi thật sự là gặp may mắn. Bành. Bích Thanh dốc sức chiến đấu hai người, lại bị bỗng nhiên xuất hiện người thứ ba đánh lén, bản thân bị trọng thương, thấy như vậy một màn, Trần Phong bắn ra chỉ, hai kiện tiên kiếm phát ra tê thiên kiếm khí đối với tiên giới tu sĩ xoắn giết đi qua. Thầu Thiên Chi Mâu. Đại trận vận chuyển, 36 kiện tiên khí tất cả đều chấn động, 36 cỗ lực lượng ngưng tụ thành cùng một chỗ, tạo thành một căn trường mâu, mặc cho tiên giới về sau chi nhân chiến lược cao thâm, cũng bị một mâu xuyên thủng, bất quá làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là người này cũng không có như trước khi chi nhân như vậy hóa thành mảnh vỡ, mà là miệng vết thương chỗ có máu tươi chảy xuôi đi ra, đón lấy Thâu Thiên Chi Mâu nổ tung, người này tu sĩ cũng biến thành đầy trời huyết vụ. Đồng thời một căn lôi quang loẹt loẹt trường mâu bị Bích Thanh bắt lấy, ném vào trường sinh tháp bên trong. Đối phương là chân thân Trần Phong có chút kinh ngạc. Hừ, mượn nhờ bình thường thượng tiên thân thể mà thôi, Bích Thanh cười lạnh, vung tay lên, không để ý thương thế trên người, lại lần nữa đối với hai người kia xông đi lên. Động thủ. Thâu Thiên đại trận lại lần nữa vận chuyển, 36 cổ tiên khí chi lực ngưng tụ thành một thanh cực lớn đao cương, chỉ là bổ một phát hai gã tiên giới tu sĩ trốn không thể trốn, tại chỗ bị chém thành hai khúc. Oanh. Làm như vậy mục đích đúng là chọc giận tiên giới, sau đó một đoàn lóe lên hắc quang hủy diệt chi lôi từ trên trời giáng xuống, đối với trong đại trận Trần Phong lăn xuống qua đi. Bích Thanh vốn là cả kinh, sau đó cười, còn cố ý hướng một bên trốn một trốn. Cái này một cỗ hủy diệt chi lôi là có hủy diệt chi lực diễn sinh mà ra, tại Bích Thanh xem ra tiểu là một khỏa cỡ trung tinh cầu cũng có thể bị phá hủy đánh nát. Bất quá tiểu là cái này khỏa hủy diệt chi lực kinh người lôi đoàn còn không có tiến vào đại trận đã bị trường sinh tháp thôn vệ, liền một điểm ba động đều không có, trước khi uy mãnh lâm lâm khí thế mạnh mà biến mất, loại này tràng diện ngược lại là có chút buồn cười, mà ngay cả Bích Thanh đều thiếu chút nữa bật cười. Loại lực lượng này đối với trường sinh tháp mà nói căn bản là tương đương với bổ sung năng lượng, Trần Phong nói xong nói ra. Tại Trần Phong cảm ứng ở bên trong, cái này một đoàn trải qua vô hạn áp suất hủy diệt chi lôi tiến vào trường sinh tháp bên trong tiểu bị phân giải, sau đó rất nhanh dung tiến vào trường sinh tháp bên trong, thậm chí cũng không có nhúc nhích dùng mặt khác thủ đoạn đến luyện hóa. Hy vọng có thể lại đến một ít, phẩm giai càng cao càng ngày, lực lượng càng cường càng tốt, bất quá đây là không thể nào, Trần Phong nói xong đã chứng kiến một gã kim giáp tu sĩ theo trong tiên giới bay ra, không đợi người này tới gần, tựu làm một đạo kim sắc lôi điện, sau đó Bích Thanh tựu bị đánh bay, trực tiếp rơi vào Trần Phong trước mặt. Là kim cương huyền lôi, Bích Thanh rất nhanh đứng, sắc mặt như thường, nhưng là Trần Phong lại có thể cảm giác được Bích Thanh trong cơ thể khí tức rất là hỗn loạn. Tiên bối, ngươi tiến vào trường sinh tháp nghỉ tay tức, ta đến ứng phó, Trần Phong trầm giọng nói, lúc này đây xuất hiện tu sĩ thật không đơn giản a, mặc dù vẫn không có động thủ, Trần Phong lại mơ hồ cảm nhận được mãnh liệt áp bách. Quy một chương 957, kim giáp tu sĩ. Không có việc gì, ta đến sò xét thoáng một phát, Bích Thanh mặt sắc mặt nghiêm trọng, trường kiếm trong tay còn không có chém ra cũng đã ông ông tác hưởng, Bích Thanh trong cơ thể truyền ra kịch liệt tiếng nước chảy, hỗn loạn khí tức rất nhanh bình phục, thương thế trên người trong nháy mắt tựu khôi phục như lúc ban đầu. Phong lôi chuyển sinh, Bích Thanh người kiếm dung làm một thể, hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang xông tới. Trần Phong không dám kinh thường, người tới cho áp lực của mình thật sự là quá lớn, lập tức thúc dục trận pháp, thi triển bí thuật, cùng Bích Thanh cùng nhau công kích đối phương. Lúc này đây xuất hiện kim giáp tu sĩ ngoại trừ trên người kim sắc bên ngoài áo giáp tiểu là hai tay trống trơn, cũng không có cầm ra cái gì binh khí, hơn nữa người này mặc dù thân hình cao lớn, nhưng là trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười, ánh mắt bình tĩnh, đối mặt Bích Thanh công kích chỉ là đơn giản một quyền đánh ra. Cao thủ không có chứng kiến kết quả, Trần Phong đã biết rõ đối phương là cao thủ, so với top 3 người muốn lợi hại nhiều, vì vậy một cỗ lưu quang ngưng tụ thành sợi tơ theo trong trận pháp bay ra, lập tức đã đến kim giáp tu sĩ trước mặt. Lúc này thời điểm Bích Thanh đã bị đối phương một quyền đánh lui, kim giáp tu sĩ đang muốn thừa cơ truy kích cũng cảm giác trước mặt không gian chấn động, tầng tầng chói buộc chi lực theo bốn phương tám hướng đối với mình để ép tới. Đây là tiên giới cấm thâu thiên đại trận, mạng muội sử dụng hội dẫn phát thiên nộ, kim giáp tu sĩ nhàn nhạt nói ra, một cái cổ tay chặt bộ ra, kim chi lực dâng lên mà ra, cắt tại bốn phía dây nhỏ phía trên phát ra từng đợt hỏa hoa. Vô dụng, đây là ta tập hợp 36 kiện tiên khí lực lượng, Trần Phong cười lạnh. Bá. Bích Thanh ở trung quanh triển khai kiếm thuật, không ngừng công kích, đồng thời Bích Thanh trên người có ngọn lửa màu xanh bắt đầu đốt đốt, một cỗ khí tức theo hư không không gian ở chỗ sâu trong phóng tại Bích Thanh trên người, Bích Thanh vốn chính là trung giai thượng tiên cảnh giới, đã nhận được cái này một cỗ hơi thở gia trì, vậy mà tăng lên tới cao giai thượng tiên cảnh giới, hơn nữa vũ trụ pháp tắc đại đạo đối với Bích Thanh cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nguyên lai là Bích La Thiên bằng hữu, lúc nào thiên giới chi nhân cũng đối với chúng ta tiên giới pháp tắc chi lực cảm thấy hứng thú, kim giáp tu sĩ cười nhạo nói, bàn tay rất nhanh lắc lư, sổ nhớ công kích điệp ra cùng một chỗ, lại đem chúng quanh sợi tơ cho mổ ra đến, không gian đều bị cắt toái. Hư không chi lực không ngừng tràn vào đến. Là thực chi pháp tắc, Trần Phong thầm nghĩ, người này tại cái không gian này đều có thể thi triển thực chi pháp tắc, đã nói lên đã có thể phát huy ra chân tiên thực lực. Bất quá đã nhận được Bích La Thiên gia chỉ, Bích Thanh đã tấn thăng đến cao giai thượng tiên, chiến đấu tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, vậy mà cũng chỉ là đánh cho lực lượng ngang nhau. Kim giáp tu sĩ không thể thời gian dài ở tại chỗ này, Bích Thanh loại trạng thái này cũng không thể thời gian dài tồn tại, Trần Phong thúc dục trận pháp, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái cực lớn đao cương, đem kim giáp tu sĩ bổ ra lăn lộn mấy vòng, Bích Thanh lập tức tiểu chiếm cứ thượng phong. Tiên giới cũng không gì hơn cái này. Ở phía xa đang xem cuộc chiến một đám thượng tiên thấy như vậy một màn, trong nội tâm bùng lòng đồng thời đối với tiên giới cũng có một ít khinh bỉ. Lời nói không phải như vậy, tiên giới tu sĩ mạo muội vi phạm vũ trụ đại đạo pháp tắc, cũng không thể chân thân tiến vào cái không gian này, thực lực lớn đại đã bị hạn chế. Trước đừng cao hứng sớm như vậy, tiên giới thủ đoạn còn không có thi triển đi ra. Ta xem là Trần Phong cùng Bích Thanh thực lực quá mạnh mẽ, đúng rồi, cái này Bích Thanh là lai lịch gì, sao có thể đem thực lực tăng lên tới cao giai thượng tiên, ta xem những quy tắc này tựa hồ đối với Bích Thanh không có gì ảnh hưởng. Đáng tiếc chúng ta không thể ra tay, bằng không cũng có thể thượng tiên cùng tiên giới tu sĩ giao thủ một hai. Tiểu tử, tiên đạo pháp tắc đã vượt qua 1000 rồi, tháp lúc này thời điểm nói ra. 1000, còn có thể lại làm cho bao nhiêu? Trần Phong hỏi. Tối đa lại rút ra 1000. Quá ít, có thể hay không rút thăm được thực chi pháp tắc? Điều đó không có khả năng. Bích Thanh chiếm hết thượng phong thời điểm lại có một gã kim giáp tu sĩ xuất hiện, còn kèm theo đại lượng hủy diệt chi lôi, trường sinh tháp có thể thôn vệ những hủy diệt này chi lôi, nhưng là Bích Thanh lại không có cái loại nảy bổ sự. Xác thực là không sai biệt lắm Trần Phong thúc dục trận pháp, chặn đứng một người khác, nhưng là rất nhanh, danh thứ 3 tên thứ 4 kim giáp tu sĩ lục tục xuất hiện, Trần Phong thi triển toàn lực, thúc dục trận pháp, cũng ngăn không được đối phương toàn lực công kích, rốt cục có một người tiến nhập trong trận pháp tâm, Trần Phong trước mặt, đối với Trần Phong tiểu là một quyền đánh ra. Trần Phong không có động, điều động trận pháp lực lượng chặn đối phương một kích, bất quá khổng lồ trận pháp nhao nhao nổ tung, ngay tiếp theo vùng biển đều sáng ngời động. Thật là lợi hại, đối phương có thực chi pháp tắc lực lượng, rất khó ngăn cản. Trần Phong vẫy tay một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, triển khai trường sinh kiếm thuật muốn tiến lên dây dưa ở đối phương. Oeng! Không qua đối phương chỉ là một quyền, sẽ đem kiếm khí đánh nát, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, hủy đi điểm té xuống đại trận. Kim giáp tu sĩ, các ngươi tới tự thiên phạt các hay là thiên kiếp các, hoặc là thiên binh các? Trần Phong cười hỏi. Ta biết rõ ngươi tới tự trường sinh nhất tộc, nhưng là chúng ta tiên giới uy áp không thể khiêu khích, tự là tất cả đại thiên giới cũng là như thế. Người này không có trả lời Trần Phong lời nói, mà là tiếp tục một quyền, đánh tới Trần Phong ném phi. Nếu không có đại trận nguyên nhân, chỉ là một quyền này có thể lại để cho sổ 10 vạn dặm vùng biển hóa thành hư ảo, cái này là chân tiên lực lượng. Trần Phong, bằng không chúng ta ra tay đại La Thiên Tôn cho Trần Phong truyền âm. Các ngươi không cần nhúng tay, trấn thủ Đông Long đảo là được rồi, Trần Phong lập tức nói ra, loại tình huống này, Đại La Thiên Tôn bọn người là không thể nhất nhúng tay, một khi nhúng tay cũng sẽ bị tiên giới dẫn dắt chi lực hút đi, bị ép phi thăng, còn nữa nói liền Bích Thanh cũng chỉ là cùng đối phương đứng cái ngang tay, những người này đi lên cũng chỉ có nước bị đập chết. Lại kiên trì một hồi, Trần Phong điều động 36 kiện tiên khí chi lực muốn đối kháng đối phương, lực lượng vừa mới điều động đã bị đánh tán, bốn gã kim giáp tu sĩ, hai người đối phó Trần Phong, hai người đối phó Bích Thanh, đại trận xé rách, Bích Thanh cũng đã ngăn cản không nổi. Trần Phong, xảy ra vấn đề rồi, lúc này thời điểm Đại La Thiên Tôn lại lần nữa cho Trần Phong truyền âm. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Trần Phong đã không có tâm tư đi chú ý tình huống khác rồi. Thiên Tiêu cung động thủ, đại lượng tu sĩ theo Bắc Nguyên xuất động, đã lướt qua lượng giới sơn mạch, lúc này đang tại cùng Tam gia nhất lưu thế lực giao thủ, cái này Tam gia đã ngăn cản không nổi rồi. Trần Phong, có một cỗ lực lượng thông qua truyền tống trận đối với Đông Long đảo đánh tới, đối phương điệu tiên chiếm đa số, còn có thượng tiên dấu ở trong đó. Trần Phong, Thiên Kiếm Sơn mạch bị vây công. Lúc này thời điểm Trần Phong liên tiếp đạt được có vài tin tức, làm cho Trần Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chắc không được những thiên bắc này nguyên an tĩnh như vậy, nguyên lai là tại huấn nhượng âm mưu, bất quá Thiên Tiêu cũng có thể kiên trì lâu như vậy mới động thủ, thật đúng là có nghị lực. Đại La tiền bối, chuyện này giao cho các người, cần phải đem đối phương ngăn cản tại bên ngoài, không thể để cho đối phương xông vào Đông Long đảo, ảnh hưởng tu sĩ khác tu luyện. Trần Phong cho Đông Long đảo một phương thượng tiên âm thầm truyền âm. Tại Trần Phong xem ra, chính mình một phương ngoại trừ ám kỳ lân cùng Bích Thanh bên ngoài còn có 11 gã trung giai thượng tiên, hơn nữa vừa mới gia nhập liên minh 11 gã thượng tiên, đầy đủ ngăn cản Thiên Tiêu cung công kích. 2000 đầu tiên đạo pháp tắc rồi, lúc này thời điểm tháp đống nhiên truyền âm. Không sai biệt lắm. Trần Phong nói xong, trường sinh tháp mạnh mà biến lớn vài phần, còn không có hoàn toàn phá tán đại trận kịch liệt vận chuyển, kích phát ra cuối cùng lực lượng, sau đó Trần Phong Bích Thanh cùng với 4 gã kim giáp tu sĩ tất cả đều bị chuyển rời đến vực ngoại tinh không. Đã không có trận pháp bảo vật, nếu tại chiến đấu xuống dưới, Đông Long đảo khẳng định phải tiêu diệt, cũng không phải biết rõ sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Chuyển rời đến ngoại vực giao thủ cũng là trước kia chế định sách lược. Làm bốn người này, sự tình có lẽ tiểu đã xong á? Trần Phong vừa cười vừa nói. Không nhất định, chỉ sợ tiên giới không bỏ qua, một mực phái người truy giết chúng ta, nếu là thật vận dụng một ít một cái giá lớn, thi triển một ít bí thuật, hàng lâm một gã chính thức chân tiên xuống, chúng ta chỉ sợ đều phải chết. Bích Thanh cảm giác sự tình không có lạc quan như vậy. Chân tiên, chúng ta xác thực không đối phó được, nhưng là muốn giết chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy, trừ phi tiên giới thật sự có khí phách lại để cho một gã chân tiên hạ đi tìm cái chết. Chân tiên kỳ thật tại tiên giới cũng không coi vào đâu. Tại Trần Phong cùng Bích Thanh nói chuyện với nhau thời điểm, bốn gã kim giáp tu sĩ cũng không có vội vã động thủ, mà là phân đứng tứ phương, vây quanh hai người. Trần Phong tay cầm trường sinh tháp, cùng Bích Thanh song song đứng chung một chỗ, 36 kiện tiên khí trôi nổi bốn phía, giúp nhau tầm đó đều có phủ văn kết nối cùng một chỗ, Trần Phong tiểu đứng tại lớn nhất trong mắt trận. Trước tiên đem bốn người này làm Trần Phong nói xong vẫy tay một cái, 36 kiện tiên khí vụ vụ rung động, trận pháp thúc dục, rất nhanh ngưng tụ thành một thanh sắc bén trường kiếm. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, trừ phi ngươi chịu cầu thông trường sinh tiên giới, Bích Thanh thản nhiên nói. Làm như vậy ta chính là tại tìm chết, Trần Phong cười nói, bắn ra chỉ, trường kiếm đối với một người trong đó chém tới, đó cũng không phải đơn thuần tiên khí chi lực, Trần Phong ở trong đó dung hợp thực chi pháp tắc chi lực. Đây cũng là Trần Phong vừa mới nghĩ đến phương thức chiến đấu, đi thực chi pháp tắc đi chống lại Trần Tiên là phương pháp tốt nhất, đương nhiên, Trần Phong cũng không có nắm chắc có thể đánh chết đối phương, Trần Phong làm như vậy mục đích là có thể kiên trì một ít thời gian, bởi vì Trần Phong còn có một chút chuẩn bị ở sau tại huấn nhượng lấy. Thời gian của ta nhanh đến rồi, Bích Thanh nói ra, nhưng là động tác cũng không có chậm, kiếm quang cuồn cuộn, vừa lên đến muốn bao phủ hai người. Tựa như trước khi nói, Bích Thanh có thể câu thông Bích La Thiên đạt được thiên giới chi lực gia trì, Trần Phong cũng không dám, bởi vì trường sinh tháp chuyện này thật sự là quá trọng yếu, không được phép một điểm sơ suất. 4 cặp 2, nhẹ nhõm có thể giải quyết, một gã Bích La Thiên giới tu sĩ, một gã Trường Sinh Thiên giới tu sĩ, lúc này đây chúng ta lập đại công rồi. Ta đến giải quyết tên tiểu tử này, các ngươi ba người đi đối phó một cái khác. Không có vấn đề. Bởi như vậy, Trần Phong cũng không có đối mặt quá nhiều áp lực, nhưng là Bích Thanh có thể tiểu thầm rồi, phổ một phát tay đã bị trọng thương. Tiên bối, kiên trì một cái thời gian hô hấp, Trần Phong âm thầm truyền âm. Ta tận lực. Trần Phong hai mắt như điện, đã đem bản thân tiềm lực tất cả đều bức bách đi ra, 36 kiện tiên khí không ngừng vây quanh bản thân xoay tròn, chỗ bạo phát đi ra uy năng làm cho đối phương không dám tùy ý tới gần. Ám tiên bối, chuẩn bị xong không có, nên động thủ, Trần Phong âm thầm kêu gọi. Chưa có trở về thanh âm, nhưng là ngay tại kim giáp tu sĩ sau lưng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái màu đen thông đạo, một chỉ đen kịt móng vuốt sắc bén từ trong đó rũa ra, mạnh mà một chảo, đem người này kim giáp tu sĩ một mực bắt lấy. Quy 1 chương 958, đối chiến chân tiên, đúng là dấu ở âm thầm ám kỳ lần xuất thủ, một lần hành động thành công, bắt được một gã kim giáp tu sĩ, đây không phải đơn thuần bắt lấy, kim giáp tu sĩ bị phong tại hắc ám trong kết giới, là trọng yếu hơn. Là hắc ám kết giới tại thu nhỏ lại, kim giáp tu sĩ cũng đi theo thu nhỏ lại. Oeng, oeng, oeng. Lực lượng cường đại không ngừng dãy rủa lấy Trần Phong có chút bận tâm, ám kỳ lân càng lợi hại cũng không có đến chân tiên cấp độ, trước mắt kim giáp tu sĩ nhưng là chân chính chân tiên hạ phàm a. Quả nhiên, tại kim giáp tu sĩ dãy rủa phía dưới, hắc ám kết giới cũng xuất hiện vết rạn, bất quá lúc này thời điểm một điểm ố quang tiến vào hắc ám trong kết giới, vang một tiếng, hắc ám kết giới bị áp xúc thành hơi có chút, người này kim giáp tu sĩ đương nhiên là chết không thể lại chết rồi. Ám lợi hại như vậy sao, chẳng lẽ là khôi phục toàn bộ thực lực, Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc. Tiếp được, còn có làm cho Trần Phong càng thêm ngạc nhiên sự tình, ám kỳ lân toàn bộ theo màu đen trong thông đạo đi ra, cực lớn móng đuôi sắc bén mạnh mà quét qua. Vây công Bích Thanh ba gã kim giáp tu sĩ lập tức đã bị đánh tán. Tiểu là cái này ngắn ngủi thời gian, Bích Thanh thân hình đều bị đánh cho tàn phế, ỷ vào hư không xa xa rỗi ra Bích La Thiên giới lực lượng ra chỉ mới có thể kiên trì đến bây giờ. Bành! Một gã kim giáp tu sĩ bị ám kỳ lần đánh bay, Trần Phong bắt được cơ hội, cực lớn đao cương xuyên thủng đối phương thân hình, lại là một gã kim giáp tu sĩ bị chém giết. Siêu siêu! Hai cỗ màu đen lưu quang rất nhanh theo ám kỳ lần trong mắt bay ra, trong nháy mắt sẽ đem hai gã khác kim giáp tu sĩ quấn quanh. Là ám dạ lưu quang thêm hắc ám chói buộc, bất quá tiểu là thượng tiên cũng không có mạnh như vậy lực công kích, giá Trần Phong vẫn còn có chút nghi hoặc. Vèo, một đạo bích thanh sắc kiếm khí xuyên thủng một người, người cuối cùng bị ám kỳ lân một cái tát trục chết. Ám kỳ lân thân thể khổng lồ rất nhanh thu nhỏ lại, hóa thành một gã thiếu niên mặc áo đen xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, hắc y bên trên hiện đầy kỳ dị đường vân, tăng thêm lãnh khốc khuôn mặt, sắc thực như là hắc ám hóa thân. Ám, ngươi vừa rồi Trần Phong muốn hỏi. Là hắc ám chân kinh lực lượng ảm đạm nhạt nói ra. Trần Phong sau khi nghe lập tức hiểu rõ, cũng không có hỏi nhiều, mà là nhìn về phía Bích Thanh. Lúc này Bích Thanh thương thế trên người đã khôi phục không sai biệt lắm, bất quá y nguyên tại hấp thu Bích La Thiên giới lực lượng khôi phục bản thân. Rốt cục, khí tức biến mất, Bích Thanh thân hình nhoáng một cái, một lần nữa ngã xuống đến trung giai thượng tiên cảnh giới. Chẳng lẽ lại như vậy thật sự đã xong, sẽ có đơn giản như vậy? Bích Thanh có chút kinh ngạc. Tiên giới nguyên ý bị thua lỗ, Trần Phong cũng cười nói, trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Phong thực sự tại trào tiến xúc tích lực lượng. Quả nhiên, thì ra là sổ cái thời gian hô hấp, mọi người trước mặt không gian bỗng nhiên bị cắt mở một đạo khe hở, lại là một gã kim giáp tu sĩ cất bước đi ra. Chỉ là trên người trong lúc vô hình tản mát ra khí tức tiểu làm cái này một phiến không gian đều yếu ớt lắc lư. Là chân chính chân tiên. Đi. Trần Phong ba người lập tức hướng xa xa bay đi, chờ đi tới sổ ngàn vạn dặm về sau, trước mặt không gian lại lần nữa bị xé mở, một lần nữa bị ngăn lại. Lúc này đây ba người không hề đào tẩu, trước khi sở dĩ làm là như vậy, ba người biết rõ tiếp được nhất định sẽ có càng thêm cường hành đại chiến, vì sợ ảnh hưởng vĩnh hằng đại thế giới, hay là xa hơn chút nữa so sánh tốt. Còn chỗ nấy ứ kim giáp tu sĩ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cũng đã biết ngươi chân thân ly khai tiên giới hậu quả, Trần Phong cười hỏi. Cái này không cần ngươi quan tâm, cho các ngươi một con đường sống. Thúc thủ chịu chói, kim giáp tu sĩ vững vàng đứng tại Trần Phong ba người trước mặt, bình tĩnh tới cực điểm. Kim giáp tu sĩ sau lưng mở ra một đầu hắc ám thông đạo, ám kỳ lân công kích được rồi, bất quá lại bị kim giáp tu sĩ lỏng lẻo hóa giải. Chiến đấu đã bắt đầu. Chính thức đối mặt chân tiên, Trần Phong mới biết được là cỡ nào khủng bố, nếu không phải ỷ vào nhiều như vậy tiên khí hộ thân, đối phương chỉ cần đơn giản một cái ý niệm trong đầu có thể đánh chết chính mình. Bích Thanh lúc này chỉ là trung giai thượng tiên, hoàn toàn không có vừa rồi chiến lực, một phát tay tiểu trọng thương, sau đó tiến vào trong đại trận, cùng Trần Phong cùng nhau thúc dục đại trận. Ám kỳ lân câu thông hắc ám chân kinh, hấp thu trong đó lực lượng, lúc này mới có thể cùng kim giáp tu sĩ giao thủ đối chiến. Bất quá cái này dù sao không phải mình chính thức lực lượng, hơn nữa ám kỳ lân bản thân không có đến chân tiên cấp độ, cũng chẳng qua là có thể kiên trì ngắn ngủi một ít thời gian. Trần Phong vận dụng đại trận, ngưng tụ 36 kiện tiên khí lực lượng phát ra công kích, chỉ là có thể cho đối phương tạo thành một chút phiền toái, thậm chí cũng không thể tổn thương đối phương. Song phương chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu Trường Sinh Tháp một kích toàn lực không biết có thể hay không làm đối phương, hoặc là trực tiếp đem đối phương thu vào Trường Sinh Tháp bên trong, Trần Phong thẩm nghĩ trong lòng. Nếu đối phương đứng đấy bất động để cho ta đánh chính là lời nói còn không sai biệt lắm, thằng này thế nhưng mà hàng thật giá thật chân tiên, trừ phi thực lực của ta có thể lại đề thăng một tầng, lại hoặc là đối phương có thể ngốc núc ních tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong, bất quá loại chuyện này căn bản chính là không có khả năng. Tháp cười nhạo nói, ngươi không phải còn có cuối cùng một ít thủ đoạn đấy ư, còn không chạy nhanh thi triển đi ra. Chứng kiến người này như vậy uy mãnh, ta đối với cuối cùng thủ đoạn cũng không có mãnh liệt như vậy tin tưởng rồi, Trần Phong lắc đầu. Hảo tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đánh nhau chủ ý của ta, nói cho ngươi biết, chỉ có ngươi tu vi tăng lên, ta phát huy ra đến thực lực mới có thể càng ngày càng mạnh, ta hiện tại không sẽ trực tiếp động thủ, trừ phi ngươi đem người này chân tiên nốt vào Trường Sinh Tháp ở bên trong, chuyện kế tiếp tiểu không cần ngươi quan tâm rồi. Nào có dễ dàng như vậy. Lúc này khắp tinh không đều trở nên đen kịt vô cùng, liền một vì sao đều không có, Trần Phong thậm chí chứng kiến nồng đặc màu đen khí lưu tràn vào trong đại trận. Là Hắc Ám Chân Kinh câu thông ám giới, cái này chỉ ám kỳ lần cũng dốc sức liều mạng rồi, Bích Thanh nói ra. Trần Phong cũng tu luyện Hắc Ám Chân Kinh, ngưng tụ ra ám hắc ma đồng, tại loại này hắc ám chi lực bên trong có loại như cá gặp nước cảm giác, hai mắt hắc quang lập lòe, ánh mắt so bình thường xem càng thêm xa, cảm ứng trình độ viễn siêu di vãng. Trần Phong tiểu chứng kiến ám kỳ lân đỉnh đầu xuất hiện một bản cực lớn kinh thư, chỉnh thể hùng hậu, không ngừng tản ra đen kịt khí diễm, bất quá đã có bốn chữ to lóe ra kim quang, đúng là Hắc Ám Chân Kinh bốn chữ. Trần Phong đồng dạng tu luyện Hắc Ám Chân Kinh, cái này bản kinh thư mỗi lần bị ám kỳ lân tê ra đến, Trần Phong trong cơ thể ám chi huyệt lập tức gào thét, trong đó Hắc Ám phù lục cũng đang không ngừng trôi nổi chuyển động, vậy mà cùng Hắc Ám Chân Kinh khí tức kết nối cùng một chỗ, làm cho Trần Phong lập tức đã nhận được điểm rất tốt chỗ. Hơn nữa, Hắc Ám Chân Kinh xuất hiện, trực tiếp câu thông ám giới, đã nhận được ám giới gia trì, Trần Phong cũng cảm giác ám chi huyệt không ngừng mở rộng, cả người cũng bị một cỗ dày đặc hắc ám chi lực bao phủ, trong hai mắt hắc quang bắt đầu khởi động, tựu thật giống vũ trụ ở giữa hai nơi thôn phệ chư thiên lỗ đen. Hắc Ám Chân Kinh nhìn xem cái này bản kinh thư, kim giáp tu sĩ vốn là cả kinh, sau đó ha ha ha ha đại cười, không nghĩ tới ám giới bổn nguyên biến thành Hắc Ám Chân Kinh lại bị ta gặp, thật sự là vật khí. Oen. Tại Trần Phong trong tầm mắt, kim giáp tu sĩ tựu như vậy trắng trợn đối với Hắc Ám Chân Kinh một quyền oanh ra, đơn giản một quyền bên trong ẩn chứa thực chi pháp tắc, tiên đạo chi lực, quyền kinh chốc qua, bốn phía hắc ám nhao nhao nổ tung, quang minh tái hiện, Hắc Ám Chân Kinh đều lay động kịch liệt. Ám Kỳ Lân sớm đã biến ảo thành phẩm thể, thân thể cao lớn tại ám giới ra chỉ thoáng một phát ý nguyên ngăn không được kim giáp tu sĩ công kích, dù sao người này kim giáp tu sĩ cấp bậc đã đến chân tiên, thực chi pháp tắc trước mặt, hết thảy tất cả đều là vô căn cứ, chỉ có lực lượng mới là chân thật nhất. Ám Kỳ Lân mượn nhờ Hắc Ám Chân Kinh cũng không phải kim giáp tu sĩ đối thủ, nếu không phải chân tiên tại mảnh không gian này bên trong đã bị hạn chế, chỉ sợ Ám Kỳ Lân đã sớm bị thua. Ta đến thúc dục trận pháp Bích Thanh kêu lên. Trần Phong gật gật đầu, mượn nhờ trường sinh tháp lực lượng lập tức câu thông đã đến Đông Long đảo, lúc này thời điểm Đông Long đảo có chút hỗn loạn, bất quá vẫn còn Trần Phong tiếp nhận bên trong. Đầu tiên là Đông Long đảo phía trên hiện ra một cái cực lớn pháp trận, đón lấy hướng phóng thích lan tràn, chỉ cần là Đông Long đảo địa bàn tất cả đều bị bao trùm, nhất là mượn nhờ tiên khí lực lượng, pháp trận vận chuyển nhanh hơn. Sở hữu Đông Long đảo tu sĩ, đem lực lượng rót vào bên trong pháp trận, Trần Phong thanh âm vang vọng Đông Long đảo phạm vi sổ trăm vạn dặm. Đông Long đảo bản thổ tu sĩ không có chút nào chần chờ, cho dù là tại trong khi tu luyện cũng lập tức tỉnh táo lại, đối với pháp trận đánh ra lực lượng mạnh nhất, nhanh chóng động thủ. Mấy tên tọa trấn tại Đông Long đảo thượng tiên tất cả đều cùng kêu lên hét lớn, tổng cộng 22 tên thượng tiên có đi ứng phó thiên tiêu cùng công kích, còn lại một nửa rất nhanh tọa trấn trận pháp mắt trận, làm cả đại trận vận chuyển càng thêm tấn mãnh. Thái Ất môn, Thiên Kiếm phái, tứ đại học phủ, thế lực khác tu sĩ tất cả đều động tác, giờ khắc này, toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới Đông Long đảo là nhất lóe sáng, hơn 1 tỷ tu sĩ đánh ra hơn 100 triệu cố lực lượng, tất cả đều dung tiến vào trong đại trận, sau đó trải qua đại trận chuyển đổi lại dùng một loại thần kỳ phương thức vượt qua thời không đã đến Trường Sinh tháp bên trong. Trường Sinh tháp tầng thứ 2 10 vạn đại trận kịch liệt vận chuyển, bốn đầu thực chi pháp tắc cũng dung nhập trong đó, không ngừng ấn nhượng áp xúc, cùng bốn phía tiên khí liên tiếp, tạo thành một loại cộng minh. Ồ, cùng ám kỳ lân giao thủ kim giáp tu sĩ nhướng mày, tựa hồ cảm nhận được một tia không ổn, ngay tại kim giáp tu sĩ muốn cẩn thận điều tra thời điểm, Bích Thanh thúc dục đại trận cùng ám kỳ lân công kích đồng thời đã đến. Mặc dù tự tin, nhưng là kim giáp tu sĩ đối mặt công kích cũng sẽ không chủ quan, trái lại, kim giáp tu sĩ cũng rất cẩn thận, bởi vì Hắc Ám Chân Kinh là cái gì, có cái gì uy năng, kim giáp tu sĩ hay là biết đạo nhất chút ít. Tốt rồi, động thủ. Trần Phong tay cầm Trường Sinh tháp, sau lưng Trường Sinh rực mạnh mà triển khai, khoảng chừng hơn 1000 dặm, nếu không phải Trường Sinh tháp chấn áp lấy, Trần Phong căn bản là khống chế bất trụ. Trường Sinh rực hiện ra tí tí màu đen, còn có các loại lưu quang, đây là ngưng tụ Đông Long đảo hơn 1 tỷ tu sĩ chi lực. Cực lớn Trường Sinh rực hơi khẽ chấn động, trước mặt thời không đều không thể ngăn trở, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở kim giáp tu sĩ trước mặt, vung tay lên, một căn trường mâu trống rông xuất hiện, đối với kim giáp tu sĩ đâm tới. Tốc độ cực nhanh vượt xa lôi điện, kim giáp tu sĩ chứng kiến Trần Phong bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, mặc dù biết không ổn, nhưng là còn chưa kịp làm ra phản ứng, trước mặt vốn là kim quang tách ra, sau đó thân hình bị trường mâu xuyên thủng. Giờ khắc này, kim giáp tu sĩ trong nội tâm nổi lên một tia sợ hãi chi ý. Quy một chương 959, dung hợp lực lượng. Phải biết rằng kim giáp tu sĩ mặc trên người kim giáp thế nhưng mà chân tiên luyện chế, trong đó sáp nhập vào thực chi pháp tắc chi lực tiên khí áo giáp, bình thường tiểu là chân tiên đối chiến đều không dễ dàng phá phòng thủ, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên bị xuyên thủng thân hình, loại biến hóa này đã vượt ra khỏi kim giáp tu sĩ tưởng tượng. Thấy như vậy một màn, Trần Phong trong nội tâm vui vẻ, trong tay trường mâu lập tức hóa thành một cỗ thanh khí, theo miệng vết thương tiến nhập kim giáp tu sĩ trong cơ thể. 3333. Kim giáp tu sĩ trên người kim giáp xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, cuối cùng mạnh mà nổ tung, lộ ra tổn hại thân thể. Lúc này thời điểm ám kỳ lần cùng Bích Thanh công kích đồng thời đã đến, ám chi lực cùng tiên khí chi lực đồng thời tràn vào kim giáp tu sĩ trong cơ thể, tạo thành càng lớn tầng độ phá hư. "Tiểu tử, không tốt ý, ngươi nhất định sẽ chết ở phía trước ta." Kim giáp tu sĩ sắc mặt nhăn nhó rồi, đối với Trần Phong một quyền đánh đến, mặc dù bị thương, nhưng là quyền kình như trước coi như quần quẫn nước sông, thật muốn đánh trong Trần Phong, khẳng định mất mạng. "Sớm cựu đợi đến ngươi lâu rồi." Sau đó Trường Sinh tháp đương nhiên trước mặt, trực tiếp đem kim giáp tu sĩ thu đi vào. "Tốt rồi." Chứng kiến kim giáp tu sĩ tiến nhập Trường Sinh tháp bên trong, Trần Phong mới xem như chính thức thở dài một hơi. Tại Trần Phong trong ấn tượng, bị nhốt vào Trường Sinh tháp bên trong tu sĩ còn không có một cái nào có thể thoát đi ra. "Tiểu tử, trước không nên cao hứng, ta còn không có chấn áp ở người này." Trường Sinh tháp vụ vụ rung động, điều động toàn bộ lực lượng đi chấn áp người này chân tiên, liền tầng thứ 5 bên trong bổn nguyên khí tức đều điều động đi ra, đem người này chân tiên chăm chú quấn quanh, về phần Trường Sinh tỏa liên cùng một ít chấn áp phụ lục càng là dậm dạp chẳng chịt theo bốn phía ngưng tụ ra đến. Trước tiên đem đối phương trong cơ thể thực chi pháp tắc chịu lấy ra, Trần Phong cũng tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, lúc này thời điểm lại là một cỗ lực lượng theo Đông Long Đảo truyền đưa tới Trường Sinh Tháp bên trong, lại lần nữa tạo thành một căn trường mâu, xuyên thủng kim giáp tu sĩ thân hình, làm cho đối phương trong cơ thể vừa mới tụ tập lên lực lượng lại lần nữa tăng dã. Ta rốt cục cảm nhận được vì cái gì tu luyện ra thể nội thế giới tu sĩ cường đại như vậy rồi, thế giới chi lực là một phương diện, còn có đúng là trên dưới một lòng, thằng này ngược lại là có chút buồn cười, thể nội thế giới đã mở đi ra, nhưng lại không có sinh linh tồn tại, nghĩ đến là đi mặt khác một đầu tu luyện con đường. Trần Phong vừa cười vừa nói. Kim giáp tu sĩ lần thứ hai bị xuyên thủng thân hình, muốn lại lần nữa tụ tập lực lượng dãy rủa, nhưng là đã chậm, bởi vì một mảnh dài hẹp thực chi pháp tắc đã bị Trường Sinh Tháp rút lấy đi ra, theo những pháp tắc chi lực này sói mòn, kim giáp tu sĩ cũng cảm giác lực lượng rất nhanh trôi qua, thân hình trở nên càng ngày càng yếu, tinh khí thần không ngừng ngoại bại. Rốt cục sở hữu thực chi pháp tắc đều bị rút lấy, kim giáp tu sĩ đã nhận mệnh, biết rõ đã đến Trường Sinh Tháp bên trong cũng đừng nghĩ lại lần nữa đã đi ra. Không nghĩ tới ta có thể chết ở Trường Sinh Tháp bên trong, cũng là không uổng công cuộc đời này, kim giáp tu sĩ nói xong cũng cười ha ha. Trần Phong ngược lại là không có thẩm vấn đối phương ý tứ, đây chính là một gã sống sờ sờ chân tiên, chịu lấy ra thực chi pháp tắc cùng đối phương trong cơ thể tinh khí thần có thể là đồ tốt, không nói đừng, chân tiên một giọt tinh huyết đối với thượng tiên mà nói đều là một kiện trọng bảo, vượt qua bình thường tiên khí giá trị. Cần phải trở về, tiên giới chắc có lẽ không động thủ lần nữa rồi, trừ phi đã làm xong cùng tất cả đại thiên giới vạch mặt chuẩn bị. Đúng vậy, tốt xấu hai người chúng ta cũng là xuất từ Trường Sinh thiên giới cùng Bích La thiên giới, tiên giới đã xuất thủ qua, ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nếu lại ra tay cũng có chút làm cho người xem thường rồi. Lúc này đây mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là thu hoạch cực lớn, tiên khí, thiên hoa phù lục, tiên đạo pháp tắc, còn có này là chân tiên thân thể, hắc, ta muốn tiên giới khẳng định ghi hận bên trên hai chúng ta rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiên giới vẫn có rất nhiều cao thủ, tại khôi phục thực lực trước khi ta sẽ không đi tiên giới. Bích Thanh gật gật đầu. Trở lại Đông Long đảo thời điểm, tình huống như trước hỗn loạn, cùng Trần Phong trước khi tưởng tượng có chút xuất nhập, vốn tưởng rằng Đại La Thiên Tôn bọn người có thể rất nhanh làm đối phương, lại không nghĩ rằng Thiên Tiêu cung vậy mà phái ra một đám số lượng không ít địa tiên cùng nhân tiên, thậm chí còn có một chút thiên nhân cảnh tu sĩ. Đại La Thiên Tôn bọn người giàu gì cũng là cao cao tại thượng thượng tiên, ra tay chém giết những thứ khác thượng tiên không có vấn đề, nhưng là đối với những cấp thấp tu sĩ này ra tay cũng có chút không thể nào nói nổi rồi, vì vậy đối mặt loại tình huống này, chúng thượng tiên cũng không có nhúng tay, mà là giao cho phía dưới tu sĩ đi động thủ. Phải biết rằng Đông Long đảo lúc này tu sĩ phần đông, lại có tiên khí tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đối phó những Thiên Tiêu cung này tu sĩ còn không phải chút lòng thành. Nhưng là làm cho người thật không ngờ chính là, ngoại trừ Thiên Tiêu cung, tu luyện giới môn phái khác vậy mà cũng tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trong đó một bộ phận đúng là xuất từ trong nguyên. Điểm này ngược lại là làm cho người tức giận, bất quá mọi người rất nhanh tiểu suy nghĩ cẩn thận rồi. Đỏ mắt, đố kỵ. Rất rõ ràng, Đông Long đảo đã biến thành danh xứng với thực động thiên phúc địa, có thể đi vào trong đó tu luyện tu sĩ tự nhiên là đại hỷ, nhưng là vào không được tu sĩ thì là thêm nữa. Ngay từ đầu mọi người sợ hãi Đông Long đảo thực lực, không người nào dám lung tung ra tay, nhưng là hiện tại bất đồng, Thiên Tiêu cung cường thế mà đến, hơn nữa chứng kiến Đông Long đảo thượng tiên không có nhúng tay ý tứ, vì vậy rất nhiều thế lực cùng tu sĩ mà bắt đầu gia nhập trong đó đục nước béo cò. Chứng kiến loại tình huống này, Trần Phong lập tức cười, đương nhiên cái này là cười nhạo. Không nghĩ tới mọi người không liên hợp đi kháng hành Thiên Tiêu Cung, ngược lại là tìm được Đông Long Đảo phiền toái đến rồi. Còn có một chút tình huống, tự là đối mặt Thiên Tiêu Cung cường thế công kích, rất nhiều thế lực cùng môn phái trước tiên tự lựa chọn đầu hàng quy thuận. Chúng ta không tốt đối với những tu sĩ này động thủ. Đại La Thiên Tôn bọn người chứng kiến Trần Phong thời điểm còn có chút không có ý tứ, dù sao Trần Phong tại trước khi rời đi thế nhưng mà khai báo mọi người thấy tốt Đông Long Đảo. Lúc này Đông Long Đảo bên trong từ bên ngoài đến tu sĩ đã vượt qua ngàn vạn, song phương chém giết, trang diện rất là hỗn loạn, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ thương vong. Ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, những người này khó đạo chân thấy không rõ tình thế ấy ư? Trần Phong lắc đầu. Thiên Tiêu cung xuất động 10 tên thượng tiên, cũng không phải chân chính muốn chiến đấu, ta xem chỉ là trước đến sò xét quên lo láo tổ nói ra. Nếu chúng ta ra tay, lập tức có thể đánh chết những địa tiên này, nhân tiên hắc sát thượng tiên nói ra. Nếu giết những người này, nhất định sẽ dẫn xuất đến một ít sau lưng láo quái vật. Hắc, sớm muộn gì đều muốn giao thủ, những cái thứ này thậm chí nghĩ lấy xem náo nhiệt, sớm muộn gì đều dẫn lửa thiêu thân. Đối với những cấp thấp tu sĩ này ra tay, ta tạm thời còn làm không được, chúng ta một phương tu sĩ hơn vạn. Xua đổi những từ bên ngoài đến này tu sĩ chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Thiên Tiêu cung muốn kết quả, tiêu hao chúng ta thực lực, coi như là một hồi tôi luyện a. Các vị thượng tiên nghị luận nhau, Trần Phong ngược lại là không nói gì, mà là vung tay lên, rất nhiều kim quang theo trong tay bay ra. Là tiên đạo pháp tắc, ở đây thượng tiên hai mắt tất cả đều sáng. Đáng tiếc chỉ là bình thường tiên đạo pháp tắc, thì ra là đối với nhân tiên cùng địa tiên hữu dụng, số lượng hay là quá ít. Trần Phong lắc đầu. Rất nhanh, lúc này đây Thâu Thiên đoạt được 2000 đầu tiên đạo pháp tắc tất cả đều bị Trần Phong phân phát ra, kết quả chính là đã sớm 2000 người đột phá cảnh giới. Tiền lời người đương nhiên là tự mình một phương hoạch tâm tu sĩ, ví dụ như Đông Long đảo bản thổ tu sĩ chiếm hơn nửa, Thái Ất môn, Thiên Kiếm phái, tứ đại học phủ trong một ít cùng Trần Phong quan hệ gần tu sĩ cũng đã chiếm một bộ phận, về sau gia nhập tu sĩ cũng chỉ là giải rác mấy người đã nhận được tiên đạo pháp tắc, đây cũng là Trần Phong cố ý lộ ra. Thấy như vậy một màn, Quyên Lo lão tổ chờ một đám thượng tiên mặc dù hâm mộ lại cũng không nói gì, dù sao tất cả gia đệ tử tại Đông Long đảo tu luyện cũng đã là chiếm được đại tiện nghi rồi, còn muốn tưởng tiên đạo pháp tắc cũng có chút được một tức lại muốn tiến một thức rồi, là trọng yếu hơn là tất cả gia cũng không có ra cái gì lực. Mặc dù như thế, có mấy trong lòng người vẫn còn có chút khó chịu, chỉ là không có nói ra mà thôi. Trần Phong cũng biết những người này tâm tư, vì vậy vừa cười vừa nói, vừa rồi ta cùng vài tên tiền bối liên thủ đánh chết một gã tiên giới xuống chân tiên, rút lấy mấy cái thực chi pháp tắc. thực chi pháp tắc, chân tiên tu luyện ra pháp tắc ngoại trừ đại la thiên tôn bọn người bên ngoài, quên lo lão tổ về sau 11 gã thượng tiên hai mắt đều đỏ. Trần Phong xuề bàn tay ra, mấy cái lập loè lừng lánh pháp tắc chi lực coi như dao long nhất giống như tại Trần Phong trong lòng bàn tay du động, làm cho hiện trường hào khí lại lần nữa lửa nóng. Ta là người rất là hào phóng, chỉ cần các vị xuất lực, ta sẽ không bạc đãi mọi người, ta muốn đại la tiền bối bọn người có lẽ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trần Phong nói xong đem thực chi pháp tắc thu. Đúng vậy, chúng ta những lao gia hỏa này sở dĩ tu vi tiến nhanh, cũng là bởi vì đã luyện hóa được thực chi pháp tắc đại la thiên tôn rất phối hợp Trần Phong. Lúc này thời điểm quên lo lão tổ bọn người mới bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được đại la thiên tôn bọn người có thể đi vào giai đến trung giai thượng tiên cấp độ, nguyên lai là đã nhận được thực chi pháp tắc, nghĩ vậy, tất cả mọi người có chút ghen ghét. Ha ha, ta muốn Thanh Liên rất nhanh tiểu sẽ hối hận quên lo lão tổ cười ha ha. Tiếp được tất cả mọi người không có nhúng tay, tiến công Đông Long đảo tu sĩ chết thương thảm trọng, chỉ có rất ít một bộ phận tu sĩ thoát đi đi ra, nhưng là những người này vừa lao ra Đông Long đảo kết giới phạm vi đã bị Trần Phong tiện tay phát ra tiên khí chi lực đánh chết. Ta không phải thượng tiên, cũng sẽ không có ý tứ, muốn đến chúng ta Đông Long đảo tìm phiền toái muốn trả giá đầy đủ một cái giá lớn mới được, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ngươi không phải thượng tiên, nhưng là so thượng tiên còn muốn lợi hại hơn, ở đây rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng là cũng không có người nói ra. Lúc này đây đã nhận được đại lượng tiên khí, nhiều như vậy tu sĩ cần phải thời gian đến tu luyện, nhưng là một mặt tu luyện cũng không phải chuyện tốt, cũng cần tôi luyện mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Thiên Tiêu cung thừa cơ tiến công ta Đông Long đảo, khoản này sổ sách khẳng định phải hảo hảo tính tính toán toán, nhưng là trước hết nhất tính toán đúng là những nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kia môn phái thế lực, ta muốn điều ra một bộ phận tu sĩ đi quét ngang những môn phái này, chỉ có trước đem những tạm ngư này tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, mới có thể rất tốt liên hợp đi đối phó tiếp được Thiên Tiêu cung. Các vị thấy thế nào? Trần Phong vừa cười vừa nói, Trần đảo chủ nói có đạo lý, chúng ta Tư Mã gia nguyên ý rút ra một bộ phận đệ tử, hy vọng có thể đi theo gặp từng trải quên lo lão tổ đầu tiên tương ứng. Chỗ tốt không có dễ dàng như vậy chiếm, hiện tại nên xuất lực lúc sau. Mà khác thượng tiên trong nội tâm nghĩ như vậy. Quy 1 chương 960, tao ngộ mai phục. Thằng này chứng kiến quên lo lão tổ trước tiên mở miệng, mấy người khác lập tức trong lòng thầm đủ. Quên lo tiền bối thật sự là khách khí, Trần Phong cười nói. Tiếp được mặt khác thượng tiên cũng là nhao nhao tỏ thái độ, nguyên ý xuất binh cùng Đông Long đảo liên thủ đi chinh chiến quyết trường, 11 gã thượng tiên cuối cùng thương nghị thỏa đáng, mỗi gia xuất động 1 vạn tên tu sĩ, nghe theo Trần Phong điều khiển. Trần Phong nghe xong trong nội tâm thầm cười nhạo, những cái thứ này mặc dù đã là thượng tiên, nhưng vẫn còn có chút quá keo kiệt rồi, bất quá Trần Phong cũng không nói thêm gì, chuyện kế tiếp Trần Phong bản thân tựu không muốn tham dự, một mực giao cho thủ hạ đi xử lý, hiện tại cả cái tu luyện giới thì ra là Thiên Tiêu cũng có thể khiến cho Trần Phong hứng thú, đương nhiên, nếu đối phương xuất động thượng tiên lời nói, Trần Phong cũng sẽ không khách khí. Kỳ thật Trần Phong cũng có phiền một chỗ, cái kia chính là toàn bộ Đông Long đảo ngàn vạn tu sĩ trừ mình ra cùng Ám Kỳ Lân bên ngoài cũng không có thượng tiên cấp bậc tu sĩ tọa chấn, địa tiên ngược lại là có một ít, nhưng là thời gian ngắn đều khó có khả năng tân chức thượng tiên, cho dù là đã nhận được tiên đạo pháp tắc cũng vô dụng, nghĩ đến đây Trần Phong mới biết được chính mình Đông Long đảo địa để ẩn hay là không đủ. Bất quá Đông Long đảo thực lực xác thực rất cường hành, nhân tiên cùng địa tiên số lượng xa không phải môn phái khác có thể so sánh, nhất là hiện tại liên hợp tứ đại học phủ cùng thiên kiếm phái chờ môn phái, hơn nữa vừa mới gia nhập liên minh một ít thế lực, quét ngang trong nguyên còn không có vấn đề. Đương nhiên, đây là Trần Phong ý nghĩ của mình. Đại La Thiên Tôn bọn người lại không có Trần Phong lạc quan như vậy. Hắc, vĩnh hằng đại thế giới tồn tại không biết bao nhiêu ức năm, mặc dù bây giờ nhìn chúng ta tứ đại học phủ được phong làm 4 đại thánh địa, kỳ thật đó là rất nhiều lãnh đời môn phái không có đi ra nguyên nhân, chỉ là của ta biết đến thì có mấy nhà thực lực không thua chúng ta Đại La học phủ. Đại La Thiên Tôn nói ra. Trần Phong gật gật đầu, không nói gì thêm, trong lòng cũng là đã tin tưởng vài phần, dù sao vĩnh hằng đại trên thế giới còn có rất nhiều hiểm địa là tự mình không có ra qua, chính mình dĩ vãng có thể nhìn thấy trung giai tiên khí, khó bảo toàn địa phương khác không có. Dù sao pháp lực cao thâm tu sĩ có thể trực tiếp mở ra một phương kết giới, kiến tạo đi ra hoàn cảnh so tu luyện giới còn tốt hơn nhiều lắm, tự muốn chính mình như vậy sử dụng thâu thiên chi thuật hấp thu tiên giới chi lực đến tu luyện, Trần Phong cũng sẽ không cho rằng những người khác không có loại thủ đoạn này. Chỉ là đi trả thù trước khi những môn phái kia, vậy là đủ rồi, Trần Phong cười nói. Đông Long đảo địa tiên đã đạt tới 200 người, có chuyện gì Trần Phong trực tiếp phân phó xuống dưới, phía dưới tự nhiên sẽ động tác, mấy chục tên địa tiên bắt đầu điều binh khiển tướng, nhân tiên, thiên nhân cảnh từng đống điều động, Đông Long đảo xuất động 100 vạn người, thiên kiếm phái, Thái Ức môn trở môn phái liên hợp cũng xuất động 100 vạn người, đương nhiên đây chỉ là luồng thứ nhất nhân số, lúc này đây mọi người hấp thu đại lượng tiên khí, tự nhiên muốn đi ra ngoài chém giết tôi luyện. Mà Trần Phong thì là giấu ở âm thầm quan sát, phòng ngừa cố ý bên ngoài phát sinh, một bộ tu sĩ phái sau khi ra ngoài Trần Phong mới biết được Đông Long đảo động tác vẫn còn có chút chậm, bởi vì Thiên Tiêu cung thế lực xuôi nam, đã chiếm cứ trong nguyên ngàn vạn giặm địa vực, về phần Đông Châu cùng Tây vực cũng có không chờ thế lực bị Thiên Tiêu cung chiếm đoạt. Thiên Tiêu cung cũng không có xuất động thượng tiên, ít nhất biểu hiện ra không có, bất quá Thiên Tiêu cung xuất động nhân tiên cùng địa tiên thật sự là nhiều lắm, nhất là nhân tiên, số lượng nhiều đã đến một loại khiến người sợ hãi tình trạng. Trần Phong biết rõ loại tình huống này là Thiên Tiêu cung sử dụng bí pháp thúc dục đi ra, đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là tiên giới ủng hộ, Trần Phong thi triển thâu thiên chi thuật có thể hấp thu tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc, như vậy tiên giới xuống tu sĩ khẳng định cũng có loại này bổn sự, không nói đừng, chỉ là mang theo một ít tiên đan linh dược xuống tiểu đầy đủ tăng lên Thiên Tiêu cung thực lực. Dựa theo tiên giới thực lực cùng thủ đoạn, nhẹ nhõm tạo ra được một đám nhân tiên cùng điệu tiên còn không có vấn đề. Đương nhiên, ngoại trừ tiên giới bên ngoài, còn có dấu ở âm thầm mặt khác lực lượng, ví dụ như ma giới. Trần Phong mặc dù trực tiếp ra tay, nhưng là âm thầm cũng có một ít thủ đoạn nhỏ, quả nhiên, bị Trần Phong tra được đi một tí dấu vết để lại. Ông. Trần Phong thi triển Hắc Ám Đồng Thuật bên trong một loại huyễn thuật, một gã điệu tiên lặng yên không một tiếng động phía dưới ở giữa chiêu, Trần Phong ánh mắt chỉ là bên trên kế tiếp quét ngang, ngay tại đối phương trong cơ thể phát hiện một vật. Là ma niệm hạt giống, hẳn là tên kia ma đế gieo xuống. Trần Phong nói xong thò tay hư không một chảo, người này địa tiên trong cơ thể tự bay ra một quả đen kịt hạt giống, cái này miếng hạt giống đã đến Trần Phong trong tay tiểu muốn phá vỡ Trần Phong ra thịt hướng Trần Phong trong cơ thể chui vào, nhưng lại bị Trần Phong trong lòng bàn tay chân hỏa đốt cháy sạch sẽ. Cái này quả ma niệm hạt giống bị Trần Phong đốt cháy về sau, người này trong Trần Phong huyễn thuật địa tiên thân thể bắt đầu vặn mèo, khí tức trên thân bắt đầu hỗn loạn, cảnh giới cũng bắt đầu hạ thấp, cuối cùng vậy mà theo trung giai địa tiên ngã rơi xuống sơ giai địa tiên cấp độ. Hắc, thật lớn thủ bút, Thiên Tiêu cung đây là điên rồi sao? Người này bị ma niệm hạt giống thúc hóa, mặc dù có thể tu vi tiến nhanh, nhưng là một lúc sau tiểu sẽ phải chịu ma khí chính là ăn mòn, cả người đều biến thành ma giới chi nhân. Trần Phong âm thầm cười lạnh, vung tay lên, người này địa tiên đã bị đánh chết. Tiếp được Trần Phong lại phát hiện vài tên bị loại bên trên ma niệm tu sĩ, bất quá lúc này đây Trần Phong không có động thủ lấy ra ma niệm, sợ đánh rắn động cỏ. Bất quá càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau, hôm nay Trần Phong lại bắt được một gã địa tiên, ngay từ đầu Trần Phong không có chú ý, nhưng là đối phương chiến đấu thời điểm chỗ phát ra tới chân hỏa làm cho Trần Phong nhíu mày. Bắt lấy cái này trong đám người, chỉ là đơn giản điều tra, Trần Phong tự cười. Nhìn xem trong tay một tia màu xanh ra trời hỏa diễm, Trần Phong hắc hắc cười lạnh, Thiên Tiêu cung thật đúng là ngon độc, bên ngoài đã nhận được tiên giới ủng hộ, âm thầm rồi lại cùng ma giới có lui tới, hiện tại ngược lại tốt, thậm chí ngay cả minh giới đều liên lụy tiền đến, hoặc là nói tiên giới tu sĩ vốn đã biết rõ chuyện này. Trần Phong trong tay màu xanh ra trời hỏa diễm đúng là xuất từ minh giới minh hỏa, nếu không phải Trần Phong vừa rồi vận dụng đồng thuật, thực còn phát giác không đi ra. Xem ra Thiên Tiêu cung có ý nghĩ của mình a, Trần Phong thấp giọng nói. Đông Long đảo càn quét hành động trả thù rất thuận lợi, trước khi trong lúc hỗn loạn đánh lén Đông Long đảo môn phái không ngừng bị tan vỡ. Tự là ngẫu nhiên có một hai cái thượng tiên đông xuất hiện, cũng rất nhanh được giải quyết mất, trong lúc này Trần Phong cũng không có động thủ, quên lo lão tổ chờ thượng tiên so Trần Phong còn muốn nóng bỏng, thứ nhất là vì khoe thành tích, muốn đạt được Trần Phong trong tay thực chi pháp tác, thứ hai chính là vì những tiêu diệt này môn phái chỗ tốt. Không nói đừng, chỉ là đánh chết một gã thượng tiên lấy được chỗ tốt tự là cực lớn. Trong chiến tranh sắc thực tiến bộ rất nhanh, Đông Long đảo một phương tu sĩ phạm vi lớn tiến giai, nhưng lại thủy chung không có người đột phá đến thượng tiên chi cảnh. Trần Phong biết rõ tu luyện tới thượng tiên chi cảnh sát thực quá khó khăn, tại trong thế giới này, có thể tu luyện tới thượng tiên tiểu đại biểu cho biết bay thăng tiên lên giới, tại thiên đạo hạn chế phía dưới, địa tiên tiến giai đột phá xa xa khó với nhân tiên tiến giai địa tiên cái kia đạo khảm. Đông Long đảo thế lực gần đây tăng trưởng thật sự là quá là nhanh, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì Trần Phong làm ra đến tiên khí, đem Đông Long đảo đánh đã tạo thành tu luyện giới đệ nhất động thiên phúc địa, mỗi thiên đô không biết có bao nhiêu tu sĩ đến đây cướp gạt ra muốn gia nhập Đông Long đảo, còn có tiểu là vùng biển ở chỗ sâu trong các lộ thủy yêu cùng một ít tán tu cũng đều hướng Đông Long đảo hội tụ. Đối với loại tình huống này, Trần Phong rất dứt khoát lên tiếng, muốn gia nhập Đông Long đảo, có thể, trước đi tham gia chiến tranh, sống sót nói sau đừng. Loại này điều kiện mặc dù có chút bá đạo, lại hấp đưa tới càng nhiều nữa tu sĩ tham dự, điều này cũng làm cho Đông Long đảo phái ra tác chiến quân đội số lượng càng ngày càng nhiều. Chỉ là ngắn ngủn nửa năm thời gian, lúc ấy đến Đông Long đảo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của môn phái đã tiêu diệt không sai biệt lắm, đánh rất xuống đến địa bàn khoảng trường sổ ngàn vạn dặm. Ngay tại Đông Long đảo liên minh khí phách phong hoa thời điểm, quả nhiên vẫn có một ít ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Hôm nay, Đông Long đảo một phương mấy chục vạn đại quân đi tiến công Hoang Vu Thần Điện, cái này Hoang Vu Thần Điện danh chữ rất vang dội, nhưng là thực lực chân chính tại nhất lưu trong môn phái đều chỉ có thể coi là hạ du, cũng là một nhà xuất hiện không có bao nhiêu năm mới phát thế lực, nếu không có một gã thượng tiên tọa chấn, Hoang Vu Thần Điện thì ra là nhị lưu thế lực. Nhưng chính là đi đánh nhà này môn phái thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, vốn tại mọi người nghĩ đến, đối phó cái này Hoang Vu Thần Điện còn không phải dễ như trở bàn tay, một lần hành động công phá, lại không nghĩ rằng, mấy chục vạn đại quân vừa giết đến đối phương cửa ra vào tiểu lâm vào trong đại trận. Có loại thủ đoạn này hoặc là đại thần thông người lưu lại trận pháp, hoặc là tiểu là thượng tiên xuất thủ, bất kể như thế nào cũng không phải chuyện tốt. Mà âm thầm đi theo cái này chi bộ đội chính là Thiên Huyền lão tổ cùng Huyền Chân thượng tiên, Huyền Chân thượng tiên đến từ Huyền Thanh môn, cũng là nhất lưu môn phái, một phương bá chủ. Tình hình chung phía dưới hai người này chỉ là đang âm thầm đi theo, cũng không phải động thủ, trừ phi đối phương cũng có thượng tiên tọa chấn, lưỡng người mới sẽ ra mặt đánh chết, nhưng là hiện tại mấy chục vạn đại quân lâm vào trận pháp bên trong, không có người nào đều may mắn thoát khỏi, Thiên Huyền lão tổ cùng Huyền Chân thượng tiên liền không nhịn được rồi. Bất quá hai người này cũng không có quá sốt ruột, nhưng là tiến vào đại trận về sau hai người đã biết rõ sự tình vượt ra khỏi hai người tưởng tượng. Mấy chục vạn đại quân đã bắt đầu có người thương vong, sở dĩ là Thiên Huyền lão tổ hai người đi theo, là vì cái này chi trong bộ đội có đại lượng Thiên Huyền môn cùng Huyền Thanh môn đệ tử, theo chiến tranh tiến hành lấy được chỗ tốt càng ngày càng nhiều, những gia này đầu nhập binh lực cũng càng ngày càng nhiều, tiểu nói trước mắt cái này mấy chục vạn đại quân bên trong hai phái tiểu chiếm được hơn 10 vạn, nhìn xem môn hạ đệ tử không ngừng mà chết thương, hai gã thượng tiên lập tức tiểu nổi giận. Bất quá hai người giàu gì cũng là thượng tiên, cũng không có mất đi lý trí, muốn cho những bộ đội khác phát ra tín hiệu cầu cứu, lần này hai người cũng có chút chấn kinh rồi, hai người tín hiệu cầu cứu vậy mà phát không xuất ra đi. Sau đó hai người ngay sau đó lại lâm vào một chỗ mặt khác đặc thù không gian bên trong, trong lúc này có bốn gã thượng tiên đã sớm cùng đợi. Xem ra chúng ta lúc này đây giữ nhiều lành ít, hy vọng viện binh có thể mau chóng đuổi tới. Chỉ sợ viện binh đến trước khi đến hai người chúng ta tiểu mất mạng, chớ quên, tại đây còn có vài chục vạn tu sĩ. Thiên Huyền lão tổ cùng Huyền Chân thượng tiên rất nhanh trao đổi, liên tục cười khổ. Hai người các ngươi còn nghĩ đến chờ viện binh ấy ư? Kỳ thật chúng ta đã làm tốt chiêu đợi các ngươi viện binh chuẩn bị. Người nói chuyện mặc màu lam nhạt áo giáp, toàn thân bị một cỗ nhàn nhạt lôi quang bao vây lấy, nhất là bộ mặt, lại mang theo một mặt cháo, chỉ lộ ra ánh mắt lạnh như băng, thấy không rõ khuôn mặt. Quy một chương 961, lôi sát nhất tộc. Bốn người này tất cả đều là giống nhau tạo hình đồng dạng bộ dáng, bởi vì có mặt nạ bảo hộ chống đỡ, nhìn không ra cụ thể khuôn mặt, nhưng là nói ra được lời nói lại làm cho Thiên Huyền lão tổ trong lòng hai người mát lạnh, biết rõ hôm nay là lâm vào trong bẫy. Các ngươi đến cùng là lai lịch thế nào, ta muốn Hoang Vu Thần Điện còn không có loại này năng lượng Thiên Huyền lão tổ muốn kéo dài thời gian. Mà đối phương bốn người cũng không có vội vã động thủ, tựa hồ thật sự tại cùng đợi Thiên Huyền lão tổ một phương viện binh. Các ngươi nói không sai, Hoang Vu Thần Điện xác thực không có loại này năng lượng, nói thực cho ngươi biết các ngươi, từ lúc Bách Niên trước khi, Hoang Vu Thần Điện đã bị chúng ta đã khống chế một người trong đó lạnh lùng mở miệng. Ta muốn các ngươi khống chế không chỉ một cái Hoang Vu Thần Điện a, chẳng lẽ các ngươi là tiên giới chi nhân Huyền Chân Thượng Tiên mở miệng hỏi. Cái này các ngươi tựu chưa cần thiết phải biết rồi, tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, viện binh của các ngươi đến rồi, chỉ có điều các ngươi tựu là đến nhiều hơn nữa viện binh cũng là cùng các ngươi đồng dạng kết cục. Bốn gã tu sĩ chỉ có hai người tiến lên động thủ, hai người khác thì là ở một bên đang xem cuộc chiến, một phát tay Thiên Huyền lão tổ cùng Huyền Chân Thượng Tiên tựu rơi xuống hạ phong. Hoàn toàn không phải đối phương đối thủ, càng thêm làm cho hai người cảm thấy biệt khuất đúng là đối phương có thể rất nhanh đánh bại chính mình lại cố ý không hạ sát thủ, tựa hồ tại chơi mèo vờn chuột trò chơi. Động thủ về sau, Thiên Huyền lão tổ cùng Huyền Chân Thượng Tiên đã xác định những người này có lẽ tiểu là Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bản thổ tu sĩ, bởi vì hai người đã từ đối phương trên người cảm nhận được Vĩnh Hằng Đại Thế Giới khí tức. Vĩnh Hằng Đại Thế Giới còn có chỗ nào thế lực có loại lực lượng này, chẳng lẽ là Thiên Tiêu Cung, coi như lại không giống. Đông Long Đảo một phương xác thực có viện binh đổi tới, hơn nữa số lượng không ít, trọn vẹn 10 vạn, trong đó điệu tiên mấy chủ, nhân tiên mấy trăm, âm thầm còn có hai gã thượng tiên đi theo, cái này hai gã thượng tiên thì là quên lo lão tổ cùng Thiên Dương lão tổ. Vốn, cái này một chi bộ đội phải đi đánh môn phái khác, nhưng là trong lúc vô tình, hai gã thượng tiên phát hiện Hoàng Vũ Thần Điện bên này tình huống tựa hồ có chút không đúng, vì vậy quên lo lão tổ mà bắt đầu kêu gọi Thiên Huyền lão tổ, kết quả chính là không có được đáp lại. Hơn nữa cũng không có phát hiện giao chiến tràn diện, hai người lập tức đã biết rõ sự tình có chút không ổn. Cùng Thiên Huyền lão tổ hai người bất đồng, quên lo lão tổ làm người so sánh cẩn thận, đến đây cứu viện trong quá trình đã đem tin tức truyền đưa tới Đông Long đảo. Trần Phong nhận được tin tức thời điểm, quên lo lão tổ cùng Thiên Dương lão tổ tăng thêm thuộc hạ 10 vạn người cũng lâm vào trận pháp bên trong, không chiếm được đáp lại. Phái đi ra đợt thứ 3 viện binh là Lôi Sát Thiên Tôn cùng Thiên Võ lão tổ, hai người này đều là trung giai thượng tiên, tình hình trung phía dưới là sẽ không ra động, phải biết rằng tăng thêm hai người đã xuất động 6 gã thượng tiên, nhưng là kết quả cuối cùng tựu là hai người cũng bị dây dưa ở, lọt vào mấy tên thượng tiên vây công, mặc dù không giống Thiên Huyền lão tổ bọn người như vậy bị hoàn toàn vây quanh, nhưng là muốn thoát thân cũng là khó càng thêm khó, nhất là Lôi Sát Thiên Tôn đã bị thương. Như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này, Trần Phong có chút kinh ngạc. Tiểu là có một ít lãnh đời môn phái gia tộc, cũng sẽ không cường đến loại trình độ này a. Nghe hỏi chạy đến Đại La Thiên Tôn bọn người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, có thể làm 6 gã thượng tiên lâm vào hiểm cảnh, loại chuyện này cũng chỉ có Thiên Tiêu Cung mới có thể làm được a, nhưng là lấy được tin tức tựa hồ không phải Thiên Tiêu Cung động tay. Ta cùng Vĩnh Hằng đi xem, ngươi hay là lưu lại trấn thủ Đông Long Đạo a, hay là Thiên Tiêu Cung giở trò quỷ, thừa cơ đến đánh lén Đại La Thiên Tôn nói ra. Ta cũng mau mau đến xem, nhưng lại phải báo cho Bích Thanh tiền bối, ta cuối cùng là cảm giác sự tình không có như vậy thích hợp, hiện tại chúng ta liên minh thế đại, lại vẫn có người dám tại trêu chọc chúng ta. Đối phương khẳng định đến có chuẩn bị, Trần Phong lắc đầu. Quyết định chủ ý, mấy người rất nhanh sẽ lên đường, tại Trần Phong xem ra Đông Long đảo còn có nhiều như vậy thượng tiên tọa trấn, tựu là Thiên Tiêu Cung quy mô đến công cũng không sợ. Sẽ cùng Bích Thanh về sau, bốn người tốc độ rất nhanh, không bao lâu tựu đi tới Hoang Vu Thần Điện khu vực. Hoang Vu Thần Điện thế lực cũng không cường đại, căn cứ lấy được tin tức chỉ có một gã thượng tiên, nhưng lại không biết tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, Đại La Thiên Tôn nói ra. Ta tại hiếu kỳ đối phương tại sao phải dùng loại này danh tự, đây mới là Trần Phong nhất nghi hoặc địa phương, theo mặt chữ bên trên rất dễ dàng lý giải thành đây là một kiện thần khí, hoặc là tôn giáo loại kiến trúc. Ta cũng nói không rõ ràng, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng môn phái này là cổ lão lãnh đời môn phái, nhưng là tại trong trí nhớ của ta cũng không có về cái này cái thế lực tình huống. Nếu thật là thần khí, ta muốn tình huống tiểu đặc sắc rồi, bất quá chúng ta rất nhanh tiểu sẽ biết. Bích Thanh nói xong vung tay lên, một đạo kiếm quang sẽ qua, trước mặt không gian bị cắt mở, mọi người tiến nhập một chỗ trong kết giới. Bốn gã thượng tiên đang tại vây công Thiên Võ lão tổ cùng Lôi Sát Thiên Tôn, Thiên Võ lão tổ còn đỡ một ít, Lôi Sát Thiên Tôn đã nhanh mất mạng, ít nhất tại Trần Phong xem ra nếu chậm thêm bên trên một nén nhang thời gian, Lôi Sát Thiên Tôn nhất định sẽ linh hồn tiêu tán, thần hồn câu diệt. Kỳ quái, những cái thứ này vậy mà chuyên môn vây công Lôi Sát, ba người vây công Lôi Sát, một người đối phó Thiên Võ, đây là cái gì tình huống? Đại La Thiên Tôn cùng Vĩnh Hằng Thiên Tôn liếc nhau, đều cảm giác có chút kỳ quái. Bèo. Trần Phong không nói gì, trực tiếp tiểu thi triển toàn lực, sau lưng trường sinh dựng chấn động, rất nhanh đã đến Lôi Sát Thiên Tôn bên người, cầm lấy Lôi Sát Thiên Tôn thân hình chớp động, lại lần nữa phản hồi. Trần Phong vừa rồi đem tốc độ thi triển tới cực điểm, chỉ là vì đem Lôi Sát Thiên Tôn cứu trở lại, cũng không phải đi cùng đối phương chiến đấu. Ta đến gặp lại các ngươi. Đại La Thiên Tôn tay cầm Đại La Mộc Trượng tiểu xông tới, Vĩnh Hằng Thiên Tôn theo sát phía sau, lấy ra thương long đao. Các ngươi chậm thêm đến một hồi, ta tiểu mất mạng. Lôi Sát Thiên Tôn cười khổ nói. Không chết được, Trần Phong trực tiếp đem Lôi Sát Thiên Tôn ném vào trường sinh tháp bên trong, đã đến thượng tiên loại trình độ này, chỉ cần không phải tại chỗ bị đánh chết, nói như vậy dù là đã bị lại nghiêm trọng bị thương có thể khôi phục lại, huống chi hay là tại trường sinh tháp bên trong. Chúng ta đến người tựa hồ có chút thiếu, Trần Phong vừa cười vừa nói. Là bất chút, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cái này nhất tộc người, chắc không được Lôi Sát xui xẻo như vậy. Bích Thanh gật gật đầu, trường kiếm trong tay lại lần nữa vung lên, không gian lại lần nữa bị mổ ra đến. Lúc này đây xuất hiện chính là đúng là bị vây khốn mấy chục vạn tu sĩ chỗ không gian, Bích Thanh thân hình nhoáng một cái liền vọt vào trận pháp bên trong, kiếm quang không ngừng lập lòe, mắt trận nhao nhao nổ tung. Các vị, dừng tay. Ai? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đại La Thiên Tôn ba người đều là trung giai thượng tiên, nhưng là đối mặt bốn người lại không có dính vào cái gì thượng phong. Trường sinh nhất tộc Trần Phong đúng không, hôm nay tới cũng đừng nghĩ đi rồi. Một người trong đó thế công mạnh hơn, bốn người trên thân phát ra lôi điện chi lực tạo thành một phương lôi điện thế giới, loại này địa lợi hoàn cảnh đối với Đại La Thiên Tôn ba người có chút không ổn. Bèo. Trần Phong cũng không nói thêm lời, sau lưng Trường Sinh Dực kịch liệt chấn động, sau một khắc Trần Phong tiện tay cầm Thích Thiên Mâu đối với một người trong đó đỉnh đầu đâm tới. Kỳ thật mặc kệ đối phương là lai lịch thế nào, đã tính kế Đông Long đảo, như vậy tiếp được sẽ không có hỏa hoãn chỗ trống, chỉ là còn không có đem tu sĩ khác đều cứu ra, Trần Phong lúc này mới ngay từ đầu muốn đối phương dừng tay, nhưng là bây giờ nhìn không được, đối phương liền lai lịch của mình cũng biết thanh thanh sở sở, tiểu nói là trước mặt có tầng tầng bẫy dập đều là bình thường. Hắc, ta còn thật không tin rồi, liền chân tiên đều có thể bị chúng ta đánh chết, còn có thể không làm gì được những người này, Trần Phong trong nội tâm cười lạnh. Mặc dù Trần Phong tấn mãnh một kích không có đánh trúng đối phương, nhưng là vì đã có Trần Phong gia nhập, trước mặt thế cục bắt đầu hướng chính mình một phương khuynh đảo. Trần Phong, những cái thứ này là lai lịch thế nào, như thế nào lợi hại như vậy, Đại La Thiên Tôn nói ra. Phải biết rằng đối phương bốn người chẳng qua là sơ giai thượng tiên cảnh giới, còn so ra kém nhóm người mình, lại có thể cùng chính mình đánh thành cái ngang tay, không thể không làm cho Đại La Thiên Tôn cảm thấy kinh hãi. Trần Phong vây tay một cái, đem Thiên Võ Lao Tổ cũng thu vào Trường Sinh Tháp bên trong, bởi vì Trần Phong cái này lúc sau đã hiểu rõ một sự tình. Lôi Sắt nhất tộc các vị, hiện tại dừng tay còn có thương lượng chỗ chống, Trần Phong hét lớn. Hừ, không nghĩ tới đối phương chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý gì tới hội Trần Phong, thế công càng thêm mãnh liệt. Cũng thế, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, Trần Phong nói xong lấy ra Trường Sinh Tháp, bất quá Trần Phong cũng không có sử dụng Trường Sinh Tháp đi công kích đối phương, mà là thi triển ra mặt khác một loại thủ đoạn công kích. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Một tia màu vàng nhạt lưu quang theo Trường Sinh Tháp trong kích xạ mà ra, rất nhanh tại bốn chu bố đưa ra một tầng dày đặc màn hào quang. Trần Phong mục đích rất đơn giản, cái kia chính là vận dụng Trường Sinh Tháp kiến tạo ra thuộc về mình không gian thế giới. Quả nhiên, ngay từ đầu chứng kiến Trần Phong xuất ra Trường Sinh Tháp, Lôi Sát nhất tộc bốn gã tu sĩ đều không có lo lắng quá mức, nhưng nhìn đến bốn phía xuất hiện màu vàng nhạt kết giới, cái này bốn gã tu sĩ sắc mặt tiểu thay đổi, vậy mà bốn người liên hợp đối với Trần Phong vào tới. Sự tình quả nhiên cùng ta tưởng tượng đồng dạng, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không lo lắng sợ muốn mặt lâm công kích. Và anh, một đầu trường tiên theo Trường Sinh Tháp bên trong cuốn sạch ra, bốn gã tu sĩ đồng thời bị quật đi ra ngoài, bị trọng thương, đây không phải bình thường trường tiên, mà là do thực chi pháp tắc dung hợp mà thành Trường Sinh Tiên. Đại La Thiên Tôn cùng Vĩnh Hằng Thiên Tôn rất nhanh tiến lên, phủ một phát tay cũng cảm giác bên trên bốn người trên thân cường hành khí tức rất nhanh yếu bớt, so về chiến đấu mới vừa rồi lực đâu chỉ kém gấp 10 lần. Bành! Một người trong đó bị Đại La Mộc Trượng đánh trúng, thân hình đều thiếu chút nữa nổ tung, đón lấy Vĩnh Hằng Thiên Tôn Thương Long đao chợt lóe lên, đem người này chém thành hai đoạn. Tốt, còn có ba người, toàn bộ chém giết, ba người này như thế nào so về vừa rồi yếu đi nhiều như vậy, Đại La Thiên Tôn đại cười. Những người đến này tự Lôi Sát nhất tộc, chính mình thiên giới đã sớm tiêu diệt, còn thừa chi nhân đã trở thành vũ trụ dân du cư, đã không có bản thân thiên giới gia trì, những nhân chủng này tộc huyết mạch mỏng manh về sau, thì ra là so bình thường tu sĩ mạnh hơn một chút như vậy, bất quá mới vừa rồi là mượn nhờ Hoang Vu lực lượng thần điện, hiện tại cùng Hoang Vu thần điện liên hệ đã bị chặt đứt, dựa vào thực lực chân chính đương nhiên không là đối thủ của các ngươi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có tiến lên nhúng tay, mà là cẩn thận từng ly từng tí để phòng bốn phía. Tại Trần Phong nói chuyện công phu, lại có một người bị Đại La Thiên Tôn đánh chính là ném phi, Vĩnh Hằng Thiên Tôn muốn tiến lên, lạnh không đinh nhất chỉ bàn tay lớn theo kết giới bên ngoài với vào đến, đem người này trọng thương Lôi Sắt nhất tộc tu sĩ bắt đi ra ngoài. Quy 1 chương 962, lâm vào nguy cơ. Quả nhiên còn có người mai phục, chỉ là không biết là người nào. Trần Phong trong miệng cười lạnh, trong tay Trường Sinh Tháp quẳng đi ra, chấn động mạnh một cái, trong kết giới hai gã khác Lôi Sắt nhất tộc thượng tiên tất cả đều chấn động mạnh một cái, thân hình đều dạn nứt ra, bị Đại La Thiên Tôn tiến lên, Đại La Mộc Trượng một kế tiếp gõ thành mảnh vỡ. Thứ nhất là đánh chết ba gã thượng tiên, thật sự là đã nghiền Đại La Thiên Tôn có chút đắc ý. Chém giết đối phương nhiều hơn nữa người đều vô dụng, chớ quên, quên lo lão tổ bọn hắn còn không biết chết sống, Trần Phong ngược lại là không có phất lở, đây là một cái bẫy giờ, Trần Phong có thể không tin đối phương chỉ có điểm này thực lực. Bá, một đạo thanh sắc kiếm quang phá vỡ không gian, Bích Thanh Phi thăng tiến đến, sau lưng là quên lo lão tổ cùng Thiên Dương lão tổ, bất quá hai người đã trọng thương, Trần Phong không có chờ hai người nói chuyện tiểu đem hai người thu vào Trường Sinh Tháp bên trong. Huyền Chân lấy cái chết, Thiên Huyền chỉ còn một ít hồn phách, 60 vạn tu sĩ chết thương hơn phân nửa, Bích Thanh nói xong xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay một đoàn năng lượng, trong đó huyền hóa ra Thiên Huyền lão tổ diện mạo. Trần đạo chủ, cứu ta một cứu, Thiên Huyền lão tổ thê thảm kêu to. Trần Phong gật gật đầu, Trường Sinh Tháp phát ra một cỗ hấp lực, đem Thiên Huyền lão tổ thu đi vào, chỉ còn lại có hồn phách, hơn nữa còn là bị thương hồn phách, đối với mặt khác mà nói là đồ tốt, đều muốn giúp nhau tranh đoạt, cơ hồ mình có thể chạy đi, muốn khôi phục thực lực cũng là muôn vàn khó khăn, nhưng là đối với Trần Phong mà nói lại không coi vào đâu. Ta sẽ giúp ngươi cải tạo thân thể, Trần Phong thản nhiên nói, một tia sát cơ theo Trần Phong trong nội tâm sinh sôi đi ra, lúc này đây chính mình một phương xem như tổn thất thảm trọng, hơn nữa còn không biết tiếp được sẽ là tình huống như thế nào. Không nghĩ tới Hoang Vu thần điện dĩ nhiên là trong truyền thuyết thần khí, ta trước khi ngược lại là thật không ngờ, Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Những cái thứ này có thần khí gia trì, có thể khó đối phó, ta bây giờ đang ở muốn kiện thần khí này đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, nếu có thể bị của ta Trường Sinh Tháp cắn nuốt, hắc hắc nói đến đây Trần Phong ngược lại là cười. Bất quá rất khó, liều mạng nhất định là chúng ta chịu thiệt, hay là trước lao ra nói sau, Bích Thanh nói ra. Lao ra, toàn bộ Vĩnh Hằng đại thế giới tựu một chút như vậy địa phương, trừ phi đem sở hữu tu sĩ đều cất vào Trường Sinh Tháp bên trong, sau đó trốn chết vượt ngoại tinh không, bất quá tình huống trước mắt có lẽ còn không có như vậy nghiêm trọng mới là, dù sao chúng ta một phương cũng là có rất nhiều thượng tiền, đối phương có lẽ cũng sẽ không cùng chúng ta liều chết đến cùng. A Trần Phong cái này lúc sau đã cảm nhận được ám kỳ lần đến, trong nội tâm lập tức vui vẻ, ám kỳ lần thế nhưng mà hắc ám chân kinh người thừa kế, bản thân tiểu là hắc ám chi vật, hơn nữa yêu hoàng cảnh giới, cùng với hắc ám chi lực đặc thù lực lượng, giấu ở âm thầm, tiểu là chân tiên đều rất khó thoáng cái phát ra được. Đã nhận được cái này một cường lực viện thủ, Trần Phong lập tức cho Bích Thanh truyền âm, hai người rất nhanh chế định sách lược. Đại La Thiên Tôn cùng Vĩnh Hằng Thiên Tôn cũng đã tụ tập tại Trần Phong bên người, hai người trước khi chứng kiến bị thương Lôi Sát bọn người, hơn nữa Bích Thanh Lợi vừa mới nói tình huống, lập tức đã biết rõ cục diện hôm nay chỉ sợ không ổn. Không gian chấn động, một tầng tầng không gian kết giới tại bốn phía tách ra, đem Trần Phong bọn người bao khỏa. Trần đạo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một gã tên tu sĩ xuất hiện tại mấy người trước mặt, có thấy không rõ hình dạng Lôi Sát nhất tộc tu sĩ, cũng có mặc áo giáp lôi quang loẹt loẹt lôi giới tu sĩ, càng có dùng chính ngay cả Thiên Tôn cầm đầu Thiên Tiêu cung tu sĩ. Trọn vẹn 20 tên thượng tiên nhìn chằm chằm nhìn xem Trần Phong bốn người, cùng lúc đó còn có một tia khí tức theo trong hư không diễn sinh xuống, đạt được cái này một cỗ hơi thở gia trì, cái này 20 tên thượng tiên khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt, mỗi một người đều có thể cùng Đại La Thiên Tôn chống lại. Thật lớn thủ bút, bất quá các ngươi cho rằng như vậy có thể vây khốn ta sao? Trần Phong cười lạnh nói, đồng thời thông qua Trường Sinh Tháp âm thầm đi câu thông Đông Long Đảo tình huống. Quả nhiên, Đông Long Đảo bị vây công, lúc này đây địch nhân quy mô rất lớn, nhân số vượt qua ngàn vạn, là trọng yếu hơn là tại thượng tiên dưới sự dẫn dắt, hơn nữa điệu tiên cùng nhân tiên số lượng cũng là rất nhiều. Ngoại trừ Thiên Tiêu cung quy mô tiến công bên ngoài, trong nguyên còn có mấy nhà nhất lưu môn phái hưởng ứng, hơn nữa Đông Châu cùng Tây vực cũng có mấy cổ thế lực cường đại hướng trong nguyên tụ tập. Chẳng lẽ nhanh như vậy muốn cùng chúng ta Đông Long Đảo quyết chiến ấy ư? Trần Phong mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có quá nhiều dư lo lắng, dù sao Đông Long Đảo không phải một mình một nhà, còn có tứ đại học phủ, Thiên Kiếm phái, Thái Ức môn này một ít nhất lưu môn phái, nếu những môn phái này liên hợp đều bị đánh tan, cái kia Trần Phong xác thực là không lời nào để nói, hay là tranh thủ thời gian rời đi xa xa vĩnh hằng đại thế giới so sánh tốt. Không đi quản chuyện bên ngoài, Trần Phong muốn chuyên tâm ứng phó trước mặt cục diện, hiện tại lớn nhất nguy cơ tiểu là đối phương cũng có thần khí gia trì, nếu là không có Hoang Vu thần điện gia trì, Trần Phong tự tin có thể chạy đi, nhưng là hiện tại cũng có chút nói không chính xác rồi, bởi vì cường đại nguy cơ chính đang không ngừng địa ăn mòn Trần Phong tâm thần. Các vị, tiếp được chỉ sợ muốn phải liều mạng rồi, Đông Long Đảo lọt vào đại quy mô vây công, hiện tại đã chống lại rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đối phương mặc dù có chuẩn bị mà đến, nhưng muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy, nói không chừng ta có thể liều chết hai người đâu rồi. Đại La Thiên Tôn vừa cười vừa nói, ngược lại là chiến ý bốc lên, từ khi tại Trường Sinh Tháp trong tu luyện, hơn nữa đã nhận được thực chi pháp tắc, tấn chức trung giai thượng tiên, những năm này Đại La Thiên Tôn tu vi sắc thực là tiến bộ phi tốc, lúc này ở dưới áp lực chẳng những không có sợ hãi, hơn nữa cảm giác cảnh giới còn có chút tăng lên. Trần Phong, Bích Thanh, hai vị có thể là đến từ thiên giới đại quý nhân, tại sao phải nhúng tay chúng ta thế gian sự tình, hay là câu nói kia, chỉ cần hai vị đáp ứng không nhúng tay vào chuyện này, chúng ta định sau giày báo chín ngay cả. Thiên Tôn vừa cười vừa nói. Không nhúng tay vào chuyện này, chắc chắn giày báo. Trần Phong cùng Bích Thanh liếc nhau, ngược lại là nhịn không được cười. Như vậy chúng ta Đông Long Đảo to như vậy thế lực làm sao bây giờ? Còn có, tự là ta muốn nghe một chút đến cùng có cái gì giải báo. Đông Long Đảo đương nhiên cũng bị chúng ta Thiên Tiêu cung tiếp thu, bởi vì vì chúng ta thống nhất cả cái tu luyện giới quyết định không dung sửa đổi, về phần chỗ tốt ấy ư, ta làm chủ, một người cho các ngươi một kiện tiên khí. Ha ha ha ha ha ha ha, nghe xong lời này Trần Phong nhịn không được đại cười, tiếng cười còn không có rơi xuống đất Trần Phong biến mất ngay tại chỗ. Tại động thủ lập tức, Trần Phong trong cơ thể hai kiện trung phẩm đạo khí độc châm cùng phá giáp thiết sơn mâu đồng thời nổ tung, thật giống như lưỡng ngọn núi lửa, mang cho Trần Phong cường đại cuồng dã lực lượng. Trần Phong lựa chọn mục tiêu công kích là đứng tại chín ngay cả Thiên Tôn bên người Tím Huy Thiên Tôn, tương đối tiên giới cùng Lôi Sát nhất tộc tu sĩ, Thiên Tiêu cung bản thân đi ra thượng tiên vẫn tương đối nhược. Mặc dù đã nhận được thần khí gia trì, nhưng là Trần Phong tự tin vẫn là có thể đánh chết Tím Huy Thiên Tôn loại này cấp bậc tu sĩ, không qua đối phương không chỉ một người, mặc dù Trần Phong thi triển ra bỏ qua thời không trường sinh dược, nhưng vẫn là bị người chặn. Lôi Sát nhất tộc hai gã tu sĩ đồng thời ra tay, lôi quang hiện ra, bố thành một trường cực lớn lôi điện kia lưới đối với Trần Phong bao phủ qua đi. Tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh, Trần Phong cười lạnh, đồng thuật triển khai, đã tìm được một chỗ bạc nhược yếu kém điểm, mạnh mà nhanh hơn tốc độ. Bành! Lôi điện tia lưới bị xuyên thủng, nhưng là lúc này thời điểm Tím Huy Thiên Tôn đã phản ánh đi qua, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại rất nhanh đánh ra công kích, đúng là Thiên Tiêu đại tiên thuật bên trong tiên thuật. Động thủ đi, Bích Thanh thân hình nhoáng một cái, kiếm thuật triển khai, trực tiếp bao phủ mấy người, đồng thời rất nhanh câu thông Bích La Thiên giới, hy vọng có thể đạt được Bích La Thiên giới gia trì. Quả nhiên tại Bích Thanh khởi hành thời điểm thì có một cỗ lực lượng theo tối tăm hư không ở chỗ sâu trong truyền tới, gia trì tại Bích Thanh trên người, làm cho Bích Thanh tu vi bắt đầu tăng lên. Bất quá Bích Thanh sắc mặt lại mờ đi thoáng một phát, bởi vì này một lần cũng không có tăng lên một cái một tầng, cũng đã nói lên đối phương bố trí đi ra kết giới đối với mình câu thông Bích La Thiên hay là làm ra ảnh hưởng tác dụng. Bất quá, bằng ta thực lực bây giờ chống đỡ 4-5 người còn không có vấn đề, bất quá cục diện hôm nay y nguyên có chút không ổn à, không nghĩ tới chẳng những tiên giới nhúng tay rồi, thậm chí ngay cả Lôi Sát nhất tộc cũng cùng đối phương cấu kết, càng có thần khí gia trì. Nếu Trường Sinh Tháp có thể phát huy lời nói Bích Thanh dây dưa ở mấy người, còn có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Đại La Thiên Tôn cùng Vĩnh Hằng Thiên Tôn không có tách ra, hai người bốn phía khoảng chừng 8 gã thượng tiên, hai người ỷ vào trung giai thượng tiên thực lực cũng là có thể kiên trì một thời gian ngắn, bất quá muốn chiếm cứ thượng phong ngược lại là không thể nào. Trần Phong áp lực là lớn nhất, cũng là bởi vì Trần Phong thân phận cùng Trần Phong trong tay Trường Sinh Tháp, làm cho Lôi Sát nhất tộc tu sĩ coi như phong tử đi vây công Trần Phong, liền tiên giới tu sĩ cũng không dám nhúng tay. Mặc dù nói tiên giới tu sĩ cũng muốn chém giết Trần Phong, nhưng thật sự đạt được Trường Sinh Tháp về sau nhưng không thấy được tiểu giám quang minh chính đại lấy ra, mặc dù tiên giới những năm này thực lực tăng trưởng lợi hại, nhưng còn không có trực tiếp mặt đối với tiên giới tin tưởng cùng lực lượng. Lôi Sát nhất tộc ngay cả mình tiên giới cũng không có, thế nhưng mà vũ trụ tinh không trong có tên phong tử, lại để cho bọn hắn ra tay chém giết Trần Phong là không còn gì tốt hơn. Bất quá chính ngay cả Thiên Tôn mấy người lại nhúng tay rồi, cũng không biết song phương là như thế nào hiệp thương, đối mặt mấy người kia nhúng tay, Lôi Sát nhất tộc cũng không có mất hứng bộ dạng. Tiểu tử, còn không sử dụng Trường Sinh Tháp, chỉ bằng lấy Trường Sinh Dực là trốn không xuất ra đi. Ha ha ha ha, ta cũng muốn mở mang kiến thức năm đó uy chấn chư thiên thần khí, lấy ra đi. Không phải là đồ giỏm a, ta nghe nói các ngươi trưởng sinh nhất tộc tiểu là đồ giỏm đều tiến cấp tới thần khí tình trạng, không biết có phải hay không là thực. Một bên động lưu đạn sắt nhất tộc tu sĩ một bên không ngừng khiêu khích lấy Trần Phong. Loại này tràng diện rất chân kê, mấy tên thượng tiên vây công một gã địa tiên, lại vẫn đang không ngừng khiêu khích lấy, loại này hình ảnh nếu truyền đi nhất định sẽ khiến cho tất cả đại thế giới chấn động. Đã các ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toán các ngươi. Trần Phong nói xong bàn tay quơ, trường sinh tháp bay ra, đối với lôi sắt nhất tộc một người trong đó chấn áp qua đi. Mở cho ta. Chứng kiến Trần Phong thật sự tế ra trường sinh tháp, những mặt người này sắc ngược lại ngưng trọng, mọi người mặc dù đang gây hấn với Trần Phong, nhưng là dù sao không phải đồ ngốc, đương nhiên biết đạo trường sinh tháp lợi hại, vì vậy lôi sắt nhất tộc ba người đồng thời liên thủ, muốn nâng trường sinh tháp quy một chương 963, bất diệt linh phủ. Trường sinh tháp cũng không có thay đổi đại, chỉ có cái kia nho nhỏ một thước đến cao, nhưng là giáng xuống về sau lại làm cho ba người có loại người bình thường tay thác sơn phong cảm giác. Giang giác, giang giác, giang giác. Ba người trên thân áo giáp nhau nhau nổ tung, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu, tại trường sinh tháp chấn áp phía dưới, gia trì tại ba người trên thân thần khí chi lực lập tức tiêu tán, lần này ba người càng thêm không kiên trì nổi rồi, mặc dù tại liều mạng, nhưng là thân hình cũng tại cường đại trầm trọng dưới áp lực không ngừng rút ngắn. Một đám ngu ngốc Trần Phong cười lạnh. Phải biết rằng trường sinh tháp thế nhưng mà cắn nuốt một kiện thượng phẩm tiên khí, những năm này một mực ngủ say, tự là đang không ngừng luyện hóa hấp thu dung hợp cái này tiên khí làm hữu dụng, dù là trường sinh tháp chỉ là bình thường tiên khí tiêu chuẩn, nhưng là phát huy ra đến lực công kích lại không thể dựa theo lẽ thường đến có được. Những lớn tuổi này sinh tháp vẫn rất ít ra tay, tối đa cũng chỉ là trợ giúp mọi người tăng lên một ít thực lực, nhưng là Trần Phong cùng trường sinh tháp mật thiết tương quan, đối với trường sinh tháp chính thức lực lượng hay là biết đạo nhất chút ít. Ít nhất tại Trần Phong xem ra, cái này ba gã dựa vào thần khí ra chỉ sơ giai thượng tiên là đương bất trụ, sự thật quả là thế, chỉ một cú đánh, ba người này tiểu nhận lấy trọng thương. Trước hết giết tiểu tử này, trường sinh tháp tiểu là vật vô chủ chín ngay cả Thiên Tôn cùng Tím Huy Thiên Tôn đồng thời đối với Trần Phong đánh tới. Nghe xong lời này Trần Phong càng là trong nội tâm cười to, nên biết đạo nhất chút ít phẩm chất không tệ thánh khí đều có thể đản sinh ra khí linh đến, huống chi là tiên khí, hơn nữa trường sinh tháp còn không phải tiên khí, mà là thần khí, loại này cấp độ pháp bảo từ loại nào trình độ đi lên nói cùng nhân loại tu sĩ đều không có khác gì, thậm chí còn có vượt qua, cho dù là Trần Phong chết rồi, trường sinh tháp cũng là muốn đi thì đi, hoặc là phát huy ra thực lực của mình cùng những người này đấu một trận. Đã đến tiên khí loại này cấp độ, đã không thể đơn thuần dùng pháp bảo để hình dung. Nếu mặc cho trường sinh tháp chấn áp xuống dưới, ba người này hẳn phải chết, nhưng là tình huống trước mắt không phải như vậy, ngoại trừ ba người này bên ngoài còn có mấy danh các tu sĩ khác. Công kích Trần Phong có ba người, ra tay công kích trường sinh tháp còn có hai người, mà ngay cả vây công Đại La Thiên Tôn hai người tu sĩ cũng rút sạch đối với trường sinh tháp phát ra công kích, vì chính là muốn giải cứu bị trường sinh tháp thực chấn áp ba người này. Nếu Trần Phong một mình một người đương nhưng không pháp ứng phó, nhưng là Trần Phong còn có viện binh, hơn nữa giấu ở âm thầm tùy thời chuẩn bị đánh lén, trước mắt đúng là tốt thời khắc, núp trong bóng tối đã sớm nhịn không được ám kỳ lân xuất thủ. Ám kỳ lân vừa lên đến tiểu hiển lộ chân thân, phát ra mạnh nhất công kích, sau đó mọi người tiểu chứng kiến một đạo hắc quang mạnh mà nổ tung, sau đó chính ngay cả Thiên Tôn, Tiếm Huy Thiên Tôn cùng Lăng Phong Thiên Tôn ba người thân hình tất cả đều nổ tung, thịt nát xương tan, chỉ để lại một tia chân linh tại hắc ám chi lực bên trong dãy rồi lấy, bất quá tại hắc ám chi lực ăn mòn phía dưới không ngừng tiêu tán, mắt thấy tiểu là thần hồn câu diệt cục diện. Bất quá đúng vào lúc này, một điểm tinh chỉ từ ba người chân linh bên trong tránh sáng, sau đó hóa thành một đoàn hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một trượng cao, xua tán hắc ám chi lực về sau mà bắt đầu vặn mèo, vốn là hình người. Sau đó hỏa diễm biến mất, chính ngay cả Thiên Tôn ba người một lần nữa bước phát triển mới ở trước mặt mọi người. Là bất diệt linh phụ Trần Phong cùng Bích Thanh đồng thời đại gọi. Cái này ba cái gia hỏa trên người thậm chí có loại vật này, chẳng lẽ là tiên giới ban tặng, bất quá loại vật này tựu là tại tiên giới cũng không phải người bình thường có thể lấy ra. Ba người này có giá bao nhiêu giá trị có thể được đến tiên giới như thế coi trọng, có lẽ là ba người cơ duyên phía dưới đoạt được, bất quá bất diệt linh phụ mặc dù thần kỳ, nhưng cũng chỉ có thể dùng một lần, ta xem tiếp được bọn hắn chết như thế nào. Ám Kỳ Lân thi triển toàn lực, hay là tại đánh lén phía dưới, đều không có giết chết đối phương. Trong nội tâm mặc dù giận mình, nhưng là động tác lại không chậm, lại ra tay nữa đối với chính ngay cả Thiên Tôn ba người công kích qua đi. Ám Kỳ Lân thầm nghĩ, vừa rồi không có đánh chết các ngươi, lại tới một lần, xem các ngươi còn có thể hay không kiên trì. Nói Ám Kỳ Lân thực lực sát thực cường hãn, chính ngay cả Thiên Tôn ba người mặc dù có chuẩn bị, y nguyên bị lại lần nữa đánh bay, chỉ là lúc này đây không có giống lần trước nặng như vậy thương, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Trường Sinh Tháp chấn áp ba người, rồi lại bị mấy người công kích, làm cho không thể nhất cổ tác khí chấn giết đối phương, ngay tại Trần Phong muốn tiến lên thừa cơ công kích thời điểm, trước khi xuất hiện bàn tay lớn lại lần nữa xuất hiện, bàn tay lớn vừa ra tay tiểu trùng trùng điệp điệp vô vào trường sinh tháp phía trên, lại đem trường sinh tháp phát trở mình cút ra ngoài. Điểm này có chút vượt quá Trần Phong dự kiến, không nghĩ tới cái này chỉ bàn tay lớn vậy mà lợi hại như vậy, bất quá trường sinh tháp cũng không đơn giản, lại đem tác dụng tại trên người mình lực công kích chuyển di một bộ phận đến phía dưới ba người trên thân. Vì vậy cái này ba gã lôi sắt nhất tộc thượng tiên đã bị trường sinh tháp tươi sống chấn áp chết rồi, cũng không có như chín ngay cả Thiên Tôn ba người như vậy phục sinh lại. Lôi sắt nhất tộc tu sĩ không có bất diệt linh phủ, này cũng là một chuyện tốt Trần Phong thầm nghĩ. Tiểu tử, trước đừng cao hứng, vừa rồi bàn tay lớn là hoang vu lực lượng thần điện biến thành trường sinh tháp bay đến Trần Phong trong tay. Thần khí biến thành, ngược lại thật là có chút phiền toái, Tháp, ngươi có thể ứng phó ấy ư? Trần Phong âm thầm hỏi thăm. Hay là nghĩ biện pháp chạy đi a? Tháp trả lời vô cùng dứt khoát. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Tạm thời còn không biết. Theo Tháp thanh âm, trường sinh tháp ông tác hưởng, hai cái kim quang bay ra, hóa thành hai cái trường tiên, một đầu rơi vào Trần Phong trong tay, một đầu rơi vào Bích Thanh trong tay. Đây là thật chi pháp tắc ngưng luyện ra được trường sinh tiên, còn có lần trước đánh chết chân tiên lưu lại một ít tinh huyết, hắc hắc, nếu không có những vật này, ta đều không có phiền toái lao giá tháp cười. Đúng rồi đúng rồi, còn có loại vật này, ta như thế nào đã quên. Trần Phong có chút kinh hỉ. Chân tiên lưu lại tinh huyết, bản thân tiểu ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, nếu dùng bí thuật thi triển đi ra, phát huy ra đến lực lượng hội càng lớn. Nghe xong tháp lời nói về sau, Trần Phong trong nội tâm hơi như là nắm chắc rồi. Trường sinh tiên mạnh mà rút ra, hô lập lạp, kim quang tăng vọt, coi như hàng tinh nổ tung, lại coi như thiên hà mang tất cả, lập tức đem vây công đại La Thiên Tôn hai gã tu sĩ quật đi ra ngoài. Hai người này đúng là tiên giới tu sĩ, tự nhiên biết đạo chân chi pháp tắc là cái gì, trong nội tâm lập tức có chút kinh hoàng, bất quá bởi vì có thần khí ra chỉ ngược lại là không có lọt vào trọng thương. Nhưng là Trần Phong tiếp được triển khai trường sinh tiên, kim quang lập lòe, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hơn nữa trường sinh tiên bị Trần Phong thi triển đi ra chiêu số, tiêu chứng kiến một mảnh dài hẹp kim sắc bóng roi coi như dao long phiến cuộn, mặt khác vài tên tu sĩ cũng nhao nhao bị quật đi ra ngoài, thương thế không trọng, nhưng lại chật vật tới cực điểm, đối với Trần Phong quả thực tiểu là vừa hận vừa giận. Muốn nói Trần Phong thi triển trường sinh tiên là có như thần trợ, như vậy Bích Thanh đạt được về sau thì càng thêm là như hổ thêm cánh rồi, phải biết rằng Bích Thanh đã từng là thiên tiên, bản thân tiểu biết như thế nào có thể phát huy ra thực chi pháp tắc lực lượng, trường tiên đến tay về sau dứt khoát thanh trường kiếm thu, trường tiên nhẹ nhàng huy động, một đạo đơn giản hình cung hiện lên, vây công chính mình tu sĩ tiểu nhao nhao bị đẩy lùi đi ra ngoài. Thứ này thật đúng là lợi hại, Đại La Thiên Tôn tán thán nói. Hai người các ngươi cũng dung hợp thực chi pháp tắc, một ngày kia tìm hiểu đưa ra bên trong tinh túy, cũng sẽ có loại thực lực này, Bích Thanh vừa cười vừa nói. Nghe nói tiên giới xuống chân tiên bị các ngươi đánh chết, xem ra chuyện này là thực, một gã lôi giới tu sĩ trầm giọng nói ra. Tin tức của các ngươi ngược lại là đủ linh thông, chỉ là không biết có hay không làm tốt ứng đối chuẩn bị, Trần Phong cười lạnh. Lúc này đây mặc dù đánh chết đối phương mấy tên thượng tiên, nhưng là mình một phương cũng có thương vong, là trọng yếu hơn là Thiên Tiêu cung tựa hồ xem tổn thất không lớn. Trần Phong trong nội tâm đã bắt đầu tính toán, Đông Long đảo nói theo thành lập đến bây giờ còn không có nếm qua loại này thiếu, cho nên một khi xông ra đi, tiếp được khẳng định phải nghĩ biện pháp đem cái này chàng tử tìm trở lại. Về phần cả cái tu luyện giới chiến tranh, tại Trần Phong xem ra trong thời gian ngắn còn sẽ không bình tĩnh trở lại, nhất là hiện tại các nơi thế lực cũng lên, trừ phi Thiên Tiêu cũng có thôn thiên thế lực, bằng không thì tiếp được nhất định sẽ càng ngày càng loạn. Tựa như bây giờ có thể đi ra lôi sát nhất tộc, ai biết còn có thể hay không có thế lực khác lại xuất hiện. Chúng ta đã thúc giục thần khí, các ngươi là không thể nào chạy đi, trường sinh tháp năm đó tựu là càng lợi hại, chỉ tiếc nhưng bây giờ không có cái loại này lực lượng lôi sát nhất tộc, tu sĩ nhàn nhạt nói ra, liên tục không ngừng lực lượng ra chỉ tại trên người mình, lôi quang lập lòe, khí tức hùng hồn, làm cho những người này xem coi như chiến thần bình thường. Vậy thì động thủ thử xem, hiện tại các ngươi đã bị chết nhiều người như vậy, không biết tiếp được hội đến phiên ai. Trần Phong ngược lại là không có khách khí, vung tay lên, Trường Sinh Tiên đối với đi đầu một người quật qua đi. Ông. Trường Sinh Tiên vốn là bộc phát ra nổ vang giống như tiếng rít, nhưng là rất nhanh thế tựu càng ngày càng mềm yếu, trong không gian xuất hiện tí tí vết rạn, sau đó sền sệt ngừng trọng lực lượng tác dụng tại Trường Sinh Tiên phía trên, sau đó đối với Trần Phong bọn người đưa lại tới, tựu thật giống người bình thường đối mặt ngọn núi chân trúc, kể cả ám kỳ lân ở bên trong đều đang không ngừng lui về phía sau. Đối phương thần khí trực tiếp xuất thủ, ngược lại là có chút đủ hèn hạ, Trần Phong kêu to, trực tiếp thúc dục Trường Sinh Tháp đem ám kỳ lân, Đại La Thiên Tôn cùng với Vĩnh Hằng Thiên Tôn thu đi vào. Trần Phong cùng Bích Thanh đồng thời động thủ, Trường Sinh Tiên huy động, đạo đạo kim sắc bóng roi tại bốn phía tung hành, muốn chống lại bốn phía áp lực. Lúc này thời điểm lôi sát nhất tộc tu sĩ cùng chín ngay cả Thiên Tôn bọn người cũng không có nhàn rỗi, bất quá cũng không có trực tiếp động thủ, mà là âm thầm câu thông Hoàng Vũ thần điện, điều động thần khí lực lượng đi trấn áp Trần Phong bọn người. Những người này cũng có chính mình mục đích, chém giết Trần Phong bọn người cũng không phải cái đại sự gì, chính thức đại sự tiểu là thu Trường Sinh Tháp, nếu Trường Sinh Tháp có thể khôi phục toàn bộ lực lượng, đây chính là siêu việt Hoàng Vũ thần điện tồn tại. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Bành, bành. Trần Phong cùng Bích Thanh trong tay Trường Sinh Tiên vốn là xuất hiện vết rạn, cuối cùng bành một tiếng nổ tung, hóa thành hai cỗ năng lượng chui vào Trường Sinh Tháp bên trong. Về phần Trần Phong cùng Bích Thanh cũng là tại trước tiên tiến nhập Trường Sinh Tháp, thần khí lực lượng căn bản không phải hai người có thể chống lại, nhất là Trần Phong, tiến vào Trường Sinh Tháp về sau tiểu nằm trên mặt đất, Bích Thanh thì là rất nhanh tiến lên, trợ giúp Trần Phong chữa thương. Tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, nếu Trần Phong tiến vào Trường Sinh Tháp tốc độ lại chậm hơn một điểm, như vậy tiểu là thịt nát xương tan kết cục. Quy 1 chương 964, cục diện hỗn loạn. Trần Phong tiến vào Trường Sinh Tháp về sau mà bắt đầu chuyên tâm chữa trị thương thế trên người, cũng không có đi hỏi đến tiếp được cục diện, tại Trần Phong nghĩ đến có tháp tọa trấn, chạy đi có lẽ còn không có vấn đề. Sự thật chứng minh, Trần Phong yên tâm hay là rất chính xác, bởi vì Trường Sinh Tháp xác thực chạy ra khỏi đối phương phong tỏa chạy thoát đi ra ngoài. Đương nhiên, quá trình tiểu là sử dụng một ít bí thuật, tiêu hao một ít chân tiên tinh huyết cùng với hai cái thực chi pháp tắc, loại tình huống này bị Trần Phong về sau biết rõ về sau đau lòng một thời gian ngắn, bất quá ngưng tụ thành Trường Sinh Tiên mấy cái thực chi pháp tắc ngược lại là không có trở ngại, này mới khiến Trần Phong cảm thấy dễ chịu điểm. Chờ Trần Phong thương thế trên người khôi phục không sai biệt lắm về sau, Trường Sinh Tháp đã về tới Đông Long đảo trên không, chứng kiến Trần Phong như vậy thương thế nghiêm trọng tại trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại, Đại La Thiên Tôn hai người vẫn còn có chút giật mình, chỉ có Bích Thanh cảm giác cái này là đương nhiên, phải biết rằng tất cả thiên giới tất cả nghịch thiên trong chủng tộc, Trường Sinh nhất tộc mặc dù chưa tính là nhất nghịch thiên, nhưng coi như là nhất đỉnh tiêm. Nhất là Trường Sinh chân kinh tại sở hữu thiên giới bên trong đều có thể sắp xếp tiến lên ba, mà Trường Sinh chân kinh bên trong nhất tinh túy đúng là Trường Sinh chân khí. Trường Sinh chân khí tu luyện tới trình độ nhất định về sau dù là chỉ có một tia có thể làm cho người lại lần nữa thương đều nhanh nhanh chóng khôi phục, công năng vượt xa bất diệt linh phủ. Đương nhiên, Trần Phong hiện tại đối với Trường Sinh chân khí diệu dụng hiểu rõ còn rất nông cạn, dù sao Trường Sinh chân kinh bên trong bí thuật thật sự là nhiều lắm, đã phân tán Trần Phong rất nhiều tinh lực, phải biết rằng toàn bộ Trường Sinh nhất tộc đều không ai có tư cách tu luyện cả bộ Trường Sinh chân kinh, bất quá Trần Phong hiện tại bất động, Trường Sinh tháp nhận chính mình làm chủ, Trường Sinh chân kinh ngay tại trong thức hải, các loại bí thuật đều tùy ý Trần Phong đi tu luyện. Trường sinh chân khí cũng coi là chư thiên bên trong đệ nhất đạo chân tức giận, chẳng qua là những người khác không thể tu luyện, nếu không hội bạo thể mà vong. Bích Thanh nói ra. Trần Phong gật gật đầu, tại Dĩ Vãng, không biết có bao nhiêu người đập vào trường sinh chân kinh chú ý, nhưng là ngoại trừ trường sinh nhất tộc tu sĩ bên ngoài, những người khác tu luyện về sau đều không ngoại lệ sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống, cuối cùng sẽ bạo thể mà vong, càng là tu vi cao thâm chi nhân tu luyện sinh ra hậu quả lại càng nghiêm trọng. Cho dù là tiên tiên đến tu luyện cũng vô dụng, đương nhiên, ngoại trừ trường sinh chân kinh, mà khác một ít nghịch thiên chủng tộc tu luyện công pháp cũng là như thế, không có bổn tộc huyết mạch, mặc ngươi tu vi lại cao đều vô dụng. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối rồi, một ít có được đặc thù thể chất tu sĩ có thể tu luyện một ít những thứ khác bí thuật, đương nhiên loại tình huống này vẫn tương đối thiếu, ví dụ như Trần Phong có thể tu luyện thôn thiên ma công. Trần Phong khôi phục về sau mà bắt đầu vận dụng trường sinh tháp lực lượng đến trợ giúp Thiên Huyền lão tổ cải tạo thân thể, một tia trường sinh chân khí tại Huyền Thiên lão tổ chân linh bên trong lưu chuyển về sau, Huyền Thiên lão tổ chân linh bắt đầu từng vòng lớn mạnh, một tia chân hỏa cũng bắt đầu đốt. Linh hồn chân hỏa thiêu đốt, người này không có đáng ngại. Bích Thanh thản nhiên nói, chỉ cần tiến vào trường sinh tháp, tự là muốn chết cũng khó khăn rồi. Trong hư không có người tại giao thủ, ta đi xem. Bích Thanh nói xong đã đi ra trường sinh tháp, trong tay trường kiếm nhất hoa, một cái tiểu kết giới bị mở ra, bên trong có thượng tiên tại giao thủ. Là Thiên kiếm cùng Bá kiếm, đối phương thi triển chính là lôi điện chi lực, hẳn là lôi giới tu sĩ, chúng ta ra đi hỗ trợ Đại La Thiên Tôn kiên trì. Trần Phong gật gật đầu, Đại La Thiên Tôn cùng Vĩnh Hằng Thiên Tôn liền xông ra ngoài, trước khi cục diện là Thiên kiếm hai người chiếm cứ hạ phong, nhưng là nhiều hơn ba gã trung giai thượng tiên viện trợ vậy thì bất động. Rất nhanh, bốn gã lôi giới thượng tiên bị chém giết ba người, đào tẩu một người, Trần Phong cũng không có vui sướng, những người này cũng không phải chân thân đến đây, chết chỉ là tiêu hao một ít thực lực mà thôi, chỉ cần có thời gian cùng linh dược có thể bổ sung trở lại. Thiên kiếm lao tổ cùng Bá kiếm lao tổ hai người tất cả đều mang thương, sắc mặt có chút đau thương, Trần Phong đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Chúng ta bị 10 tên lôi giới thượng tiên vây công, Phù Đồ Tôn giả cùng Xích Cắt lao tổ chết trận. Bá kiếm lao tổ nhàn nhạt nói ra. Phù Đồ Tôn giả cùng Xích Cắt lao tổ đều là sơ giai thượng tiên, luận tu sĩ cùng sức chiến đấu xa xa so ra kém Thiên kiếm lao tổ bọn người, bị vây công chí tử cũng là rất bình thường. Ai, thiên đạo pháp tắc có hạn, chúng ta không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, bằng không thì lại biết bay thăng tiên giới. Thiên kiếm lao tổ cũng nói như thế đạo. Xem ra trong tay của ta một ít gì đó muốn xuất ra đến rồi, cục diện bây giờ càng thêm hỗn loạn rồi. Trần Phong ngược lại là không có rất đau lòng, chỉ là cảm giác tình thế có chút nghiêm trọng, chết những người này vốn chính là cũng bị cho rằng phá hôi, nhưng là bây giờ nhìn, cục diện bức bách, cần một ít cường đại phá hôi mới được. Muôn đời đạo nhân cùng mới gia nhập cựu cực thượng tiên mang theo giới trướng tu sĩ đầu phục Thiên Tiêu Cung, đám này vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Bá kiếm lao tổ đông nhiên mắng. Loại sự tình này rất bình thường, Thiên Tiêu Cung thế đại, có ít người đương nhiên sẽ không cùng chúng ta liều mạng, nhưng là đã chiếm tiện nghi tự đi, nhất là chiếm được chúng ta Đông Long đạo chỗ tốt, thiên hạ còn không có loại chuyện tốt này. Trần Phong thản nhiên nói. Đúng vậy, cần giết một người răn trăm người, bằng không thì quân tâm bất ổn. Chỉ là Thiên Tiêu Cung thế lực xác thực rất cường đại, nếu không phải các ngươi trở lại, hai người chúng ta đoán chừng cũng sẽ cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Thiên kiếm lao tổ nói ra. Trước đi giải quyết những thứ khác thượng tiên, hắn tình huống của hắn chúng ta trước không đúng tay vào. Trần Phong đã làm xong ý định. Dưới bình thường tình huống, tu luyện giới cũng có quy định bất thành văn, chiến tranh tầm đó, thượng tiên đơn giản sẽ không nhúng tay trong đó. Đương nhiên, rất nhiều môn phái sinh tử tồn vong chỉ là thượng tiên hay là chọn nhúng tay, bất quá ngay cả môn phái đều bị người khác phá vỡ, hơn phân nửa đối phương có được thượng tiên còn muốn vượt qua chính mình. Tại Trần Phong xem ra, Đông Long đảo liên hợp mấy nhà, thực lực cường đại, nhân viên phần đông, tự là Thiên Tiêu Cung chỉnh thể đến đây cũng có thể đấu một trận, hiện tại nhất làm cho Trần Phong đau đầu đúng là đối phương thượng tiên. Bản thân, Thiên Tiêu Cung thượng tiên số lượng không nhiều lắm, nhưng là có tiên giới nhúng tay, hiện tại lại liên hiệp lôi sát nhất tộc, còn có ma giới chân tiên đang âm thầm nhìn chằm chằm. Trần Phong nghĩ đến đây tựu cảm thấy một cột như vắt trên lưng cảm giác. Kỳ thật ta tại muốn những con người làm gian này cái gì chọn cùng Thiên Tiêu Cung hợp tác, trong lúc này nhất định là có chuyện gì. Tình Bích Thanh mở miệng nói ra. Ta cũng nghĩ như vậy qua, nhưng lại một mực làm cho không rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra. Trần Phong lắc đầu. Bởi vì Thiên Tiêu Cung đại quy mô nhúng tay, toàn bộ trong nguyên cục diện trở nên càng ngày càng rối loạn, Đông Long đảo cùng Thiên Tiêu Cung ở giữa chiến tranh một mực đang tiếp tục, đã không có thượng tiên nhúng tay, phía dưới mấy ngàn vạn tu sĩ tại trong nguyên cả vùng đất không ngừng chém giết, làm cho ngàn vạn dặm bầu trời đều nhuộm thành ám hồng sắc. Lúc này đây Thiên Tiêu Cung là quyết tâm muốn tiêu diệt mất Đông Long đảo, chiếm cứ toàn bộ trong nguyên, liên tục không ngừng viện binh theo Bắc Nguyên phái ra, tại tu luyện giới tu sĩ khác xem ra, Bắc Nguyên quả thực tiểu là cái không đáy, đi ra chinh chiến tu sĩ thật sự là nhiều lắm, mỗi cách vài ngày tiểu có mấy vạn tu sĩ ngưng tụ thành một cỗ sông vào trong nguyên, ngắn ngủn một năm thời gian, Thiên Tiêu Cung tiến vào trong nguyên tu sĩ đã quá ức, hơn nữa nhìn thế y nguyên hung mãnh. Lúc này thời điểm trong nguyên thế lực khác cũng đã nhìn ra không đúng, mọi người tất cả đều cảm nhận được nguy cấp, mặc dù có một ít môn phái thế lực gia nhập Thiên Tiêu Cung, nhưng là càng nhiều nữa thế lực bắt đầu liên hợp, cùng nhau đối kháng Thiên Tiêu Cung, càng có một ít môn phái phái ra đại biểu, muốn cùng Đông Long đảo kết thành đồng minh, bởi vì tại cả cái tu luyện giới bên trong, ngoại trừ Thiên Tiêu Cung tiểu là Đông Long đảo thế lực nhất hùng hậu, quan trọng nhất là Đông Long đảo. Không phải một nhà độc đại, mà là tất cả gia nhất lưu thế lực liên hợp, mọi người cũng không lo lắng Đông Long đảo có chiếm đoạt tu luyện dạ tâm. Đối với chủ động đến đây liên minh thế lực, Đông Long đảo đương nhiên là tỏ vẻ hoan nghênh, tuy nói Đông Long đảo bởi vì tiên khí nguyên nhân, mỗi ngày thực lực đều phát triển không ngừng, nhưng là dù sao Thiên Tiêu Cung thực lực quá cường đại, làm cho trong chiến tranh chết thương tu sĩ cũng là vô số, dùng Trần Phong lời nói mà nói tựu là nhiều một ít minh hữu, chính mình một phương có thể chết ít một ít người. Bất quá còn có một ít là sự tình ngoài Trần Phong dự kiến, cái kia chính là có ba cỗ thế lực trong lúc hỗn loạn của khởi, cái này ba cỗ thế lực mặc dù so ra kém Thiên Tiêu Cung cùng Đông Long đảo liên minh, nhưng là mỗi một nhà bản thân cũng có được ít nhất 10 tên thượng tiên, điểm này làm cho Trần Phong rất kinh ngạc, không rõ vì cái gì cái này vĩnh hằng đại thế giới hội cất giấu nhiều như vậy thượng tiên. nên biết đạo nhất chuyển đến nói, những thượng tiên này đã sớm nên phi thăng tiên giới rồi. Vĩnh hằng đại thế giới có cơ duyên đây là Bích Thanh nghe xong Trần Phong nghi hoặc về sau cho ra đáp án. Cơ duyên Trần Phong càng thêm nghi ngờ. Xác thực là có cơ duyên đại La Thiên tồn tại xen vào nói đạo. Cụ thể nói Trần Phong liền vội vàng hỏi. Tại ta lúc ấy tiến giai thượng tiên về sau, tối tăm bên trong thì có một loại cảm giác, đây mới là ta không muốn lập tức phi thăng nguyên nhân đại La Thiên tồn nói ra. Tối tăm bên trong cảm giác, cái này cũng quá huyền ảo rồi a, Trần Phong có chút không tin. Xác thực là như thế này, ở đây mặt khác thượng tiên cũng là nhao nhao gật đầu. Thật đúng là có chuyện này, như vậy Bích Thanh tiền bối, ngươi không phải vĩnh hằng đại thế giới người, cũng có thể cảm giác được. Trần Phong lại lần nữa nghi ngờ hỏi. Ta có thể chuyển thế đến nơi đây, bản thân đã nói lên vấn đề, Bích Thanh cười nói. Cái này cũng được, Trần Phong lắc đầu. Kỳ thật lúc này đây Trần Phong đem phần đông thượng tiên triệu tập tới xác thực là có chuyện trọng đại tình, cái kia chính là Trần Phong ý định xuất ra một ít thứ tốt đến để thăng những thượng tiên này thực lực. Thực chi pháp tắc là chủ yếu, còn có tiểu là một ít chân tiên tinh huyết, đương nhiên, cái này tất cả đều bị Trường Sinh Tháp sớm luyện chế qua, bằng không thì chỉ bằng vào những thượng tiên này, muốn dựa vào lực lượng của mình dung luyện những chân tiên này vật lưu lại, thấp nhất cũng muốn ngàn năm lên. Biết rõ Trần Phong đem nhóm người mình gọi tới ý tứ về sau, ngoại trừ Đại La Thiên Tôn bọn người bên ngoài, những sơ giai này thượng tiên tất cả đều kích động. Trước khi, Thiên Huyền lão tổ trọng thương phía dưới chỉ còn lại có một đoàn chân linh, nhưng là tại Trường Sinh Tháp trong chẳng những dưỡng tốt thương, cải tạo thân thể, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng tăng lên tới trung giai thượng tiên cấp độ, điều này không khỏi làm cho mọi người hâm mộ đỏ mắt. Bất quá Trần Phong tại Thiên Huyền lão tổ trên người sát thực hao tốn một ít công phu, không chỉ có lấy ra một đầu thực chi pháp tắc trợ giúp Thiên Huyền lão tổ tăng lên cảnh giới, còn lấy ra một giọt chân tiên tinh huyết đến cho đối phương miêu tả thân thể, quy một chương 965, Thiên trụ sơn mạch. Có thể nói Thiên Huyền lão tổ lúc này đây là nhân họa đắc phúc, khôi phục về sau bản về sức chiến đấu còn muốn vượt qua Đại La Thiên Tôn một bậc, điểm này mọi người càng là ghen ghét. Đương nhiên chết mất những người kia Trần Phong tiểu không có cách nào rồi, đối phương đã hồn phi phách tán, chính thức tử vong, Trường Sinh Tháp thực lực tiểu là lại đề thăng gấp 10 lần cũng không có tác dụng. Quên lo lão tổ, Thiên Dương lão tổ, Lưu Sa Thiên Tôn, Nham Thạch lão tổ, Huyền Minh lão tổ, Hắc Sát thượng tiên, các ngươi 6 vị trước hết nhất gia nhập bản liên minh, cũng ra rất lớn khí lực, trước khi ta tiểu đã từng nói qua, có chỗ tốt là sẽ không quên mọi người, tiếp được ta sẽ nhượng cho các vị tiến vào Trường Sinh Tháp trong tu luyện, còn có thể cho các vị mỗi người một đầu thực chi pháp tắc, 3 năm thời gian, các vị có thể tấn chức trung giai thượng tiên cảnh giới, Trần Phong lời nói. Làm cho mấy người kia kinh hỉ đều biểu lộ đi ra, đối với tu luyện không biết bao nhiêu vạn tu sĩ mà nói, là tối trọng yếu nhất tiểu là tự mình có thể lại tiến một tầng, dù là gia tộc của chính mình hoặc là môn phái đệ tử chết thương hơn phân nửa, chỉ cần có thể làm chính mình tiến đến giai, rất nhiều người liền cân nhắc cũng sẽ không có thể trực tiếp đáp ứng. Trường Phong Thiên Tôn, Động Hư Thiên Tôn, Nhất Nguyên Thiên Tôn, Lưỡng Nghi lão tổ, bốn vị tiền bối vừa mới gia nhập chúng ta, mặc dù mọi người là minh hữu, nhưng là không có xuất lực, ta nếu xuất ra chỗ tốt, sợ sợ cũng không có thể phục chúng, hy vọng bốn vị tiền bối bỏ qua cho lúc này thời điểm, Trần Phong lại đối với mặt khác bốn gã thượng tiên thành khẩn nói. Cái này bốn gã thượng tiên mới gia nhập Đông Long Đảo Liên Minh không có bao lâu, liền đại trận chiến đều không có tham dự qua mấy lần. Bốn người xác thực rất hâm mộ cùng đỏ mắt, bất quá lại cũng không có cách nào, mọi người dù sao cũng là liên minh, nói khó hơn nữa nghe chút ít những người này gia nhập liên minh cũng là vì liên minh tiểu che chở chính mình, muốn người khác vô duyên vô cớ cho mình chỗ tốt, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Ha ha, Trần đảo chủ thật sự là khách khí, chúng ta vốn chính là liên minh, là bình đẳng tồn tại, kháng hành thiên tiêu cũng là chúng ta sở hữu môn phái cùng nhau trách nhiệm, muốn là chúng ta không duyên cớ cầm chỗ tốt mới là không có ý tứ, Trưởng Phong Thiên Tôn vừa cười vừa nói. Những trong lòng người này nghĩ như thế nào Trần Phong mặc kệ, chỉ cần những người này không sinh nhị tâm có thể, theo Thiên Tiêu cung thế đại, không ít thế lực đều đầu phục qua đi, mà ngay cả Đông Long Đảo Liên Minh về sau đều có một ít môn phái âm thầm cùng Thiên Tiêu cung cấu kết, đây cũng là không có cách nào sự tình, Trần Phong cũng không có tốt biện pháp, tình huống trước mắt tựu là không ngừng mà tăng lên chính mình một phương thực lực. Đương nhiên, Trần Phong hôm nay sở dĩ nguyện ý đem chỗ tốt phân cho những người này, thứ nhất là Thiên Tiêu cung thế đại, Đông Long Đảo một phương thương vong càng ngày càng nhiều, Trần Phong hy vọng tăng lên thực lực của những người này, có thể làm đối phương càng lớn hạn độ xuất lực, còn có tựu là Trần Phong sắp độ kiếp rồi. Nói khoảng cách Trần Phong tấn chức địa tiên đã có mấy trăm năm thời gian, hiện tại lại lần nữa tiến đến giai, đối với Trần Phong mà nói là có chút chậm, đương nhiên đây cũng là Trần Phong cố ý kết quả, nhưng là tướng đối với những thứ khác địa tiên mà nói, Trần Phong tốc độ tu luyện đã xem như người tiên, trừ phi có chút tu sĩ sử dụng một ít đường tắt đến tiến đến giai, ví dụ như nuốt đan dược chờ thủ đoạn, bằng không thì tại địa tiên chi cảnh muốn tiến đến giai, tựu là thiên tài cũng cần mấy ngàn năm thời gian. Đoạn thời gian này, Thiên Tiêu cung thế công như trước rất mạnh, phái ra địa tiên cùng nhân tiên càng ngày càng nhiều, nhưng là thượng tiên nhưng vẫn không có động tĩnh, cái này cũng làm cho Trần Phong âm thầm có chút bâng lãng. Dù sao loại kém lần tu sĩ rất dễ dàng tạo ra được đến, nhưng là cao giai tu sĩ muốn thượng tiên loại này cấp bậc tu sĩ còn muốn thường sử dụng một ít thủ đoạn trong đoạn thời gian đến để thăng cảnh giới cũng có chút khó khăn. Loại thủ đoạn này không phải là không có, nhưng là Trần Phong không tin tiên giới có thể hạ lớn như vậy thủ bút. Trần Phong đem tiên kiếp của mình đặt ở những thượng tiên này tiến giai về sau, như vậy Đông Long Đảo cũng càng thêm có bảo đảm. 3 năm thời gian đối với Trần Phong như vậy tu sĩ thật là nhanh, nhưng là đối với bình thường cấp thấp tu sĩ mà nói, mỗi một tiên đô là quý giá, thậm chí chính là muốn chết. Bởi vì liên minh nguyên nhân, Đông Long Đảo địa bàn lại mở rộng cần đạt đến phạm vi 500 vạn dặm cương vực, nhưng lại đang không ngừng hướng vùng biển ở chỗ sâu trong lan tràn. Mỗi thiên đô có hàng hà hải yêu gia nhập Đông Long Đảo, phải biết rằng tại toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới, hải yêu diện tích muốn vượt xa lục địa, thủy yêu số lượng càng không phải nhân loại tu sĩ có thể so, nhưng là những sinh vật này tại linh trí bên trên nhưng lại xa xa so ra kém nhân loại, có thể khai linh trí, tu luyện, đạt tới nhân loại trình độ quả thực xem như ngàn dặm mới tìm được một, càng nhiều nữa cũng chỉ là đơn thuần nuốt hấp thiên địa linh khí, tỉnh tỉnh hiểu hiểu sinh hoạt các loại thủy yêu, tuổi thọ không hề dài. Nói, Thiên Tiêu Cung chiếm đoạt các loại thế lực, tại trong nguyên đã chiếm cứ mảng lớn địa bàn, cùng Trần Phong trước khi suy đoán bất đồng, theo thời gian trôi qua, Thiên Tiêu Cung thế dần dần bình ổn lại, thế công không có mãnh liệt như vậy rồi, bắt đầu hướng bốn phía chậm rãi xoay tái, như vậy càng thêm ổn thỏa, bất quá đối với địa bàn lực khống chế lại gia tăng thật lớn hơn rồi, loại tình huống này làm cho trong nguyên các phái càng thêm cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, tiếp tục như vậy, toàn bộ trong nguyên sớm muộn gì cũng bị Thiên Tiêu Cung chiếm lĩnh, trong nguyên bị thống nhất, Đông Châu Tây vực cùng với Nam Hải chư đảo càng thêm ngăn cản không nổi Thiên Tiêu Cung. Vì vậy, một ít thế lực liên hợp bắt đầu đối với cái này ba khu vực thế lực cầu viện, vì chính là tập trung càng nhiều nữa lực lượng kháng hành Thiên Tiêu Cung. Vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ phần đông, môn phái mọc lên san sát như rừng, tranh đấu chiến tranh là lúc có phát sinh, bất quá loại này cải biến cách cục khổng lồ chiến tranh cũng rất ít, thì ra là mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm mới sẽ phát sinh một lần, như lúc này đây hỗn loạn thành như vậy, còn có tiên giới chờ thế giới nhúng tay cục diện càng là ít càng thêm ít rồi. Mặc dù biết rõ đạo Thiên Tiêu Cung như vậy sơi tái xuống dưới không phải biện pháp, nhưng là cả cái tu luyện giới tu sĩ cũng biết tiếp được có khả năng là một hồi lâu dài cục diện. Dù sao Thiên Tiêu Cung bày ra lực lượng mặc dù rất cường đại, nhưng là cũng không phải tính áp đảo. Nhưng là Trần Phong không như vậy xem, bởi vì Trần Phong cảm nhận được đậm đặc cảm giác áp bách, Thiên Tiêu Cung thế công chậm lại, một mặt là muốn làm cho cục diện càng thêm vững vàng, một phương diện nhưng lại tại ấn nhượng lấy cái gì. Ba năm này thời gian Trần Phong cũng đi tra nhìn một chút, lại không có thỏ ra đến tận cùng. Thiên trụ sơn mạch, kéo sổ 10 vạn dặm, tại toàn bộ trong nguyên tiểu cũng coi là nổi danh sơn mạch, bởi vì trong đó đều biết tòa sơn phong giống nhau hình trụ, lúc này mới được gọi là dị vãng. Cái này phiến sơn mạch bị mấy trong nhà hình thế lực chiếm cứ, nhưng là chiến tranh bắt đầu, cái này mấy trong nhà hình thế lực đã bị một nhà bỗng nhiên xuất hiện nhất lưu thế lực chiếm đoạt, bất quá tiệc vui trong tàn, Thiên Tiêu Cung tiến công trong nguyên, nhà này nhất lưu thế lực không muốn đầu hàng. Cùng Thiên Tiêu Cung đối kháng, vậy mà cũng đúng kháng mấy năm thời gian, cuối cùng bị Thiên Tiêu Cung đánh tan, tán rơi đích tu sĩ tất cả đều đi quang thế lực khác. Vì vậy Thiên Trụ Sơn mạch liền trở thành Thiên Tiêu Cung tại trong nguyên một chỗ cứ điểm, dùng cái này địa vị căn cứ chậm rãi hướng bốn phía lan tràn. Vì vậy, Đông Long đảo một phương ánh mắt theo dõi tại đây, phái ra dùng tứ đại học phủ làm trung tâm một cỗ đại quân giết tiến vào Thiên Trụ Sơn mạch, vì chính là làm mất Thiên Tiêu Cung cái này cứ điểm. Đây cũng là thừa dịp Thiên Tiêu Cung không có hoàn toàn đứng vững, tới một lần tập kích, dù sao tại đây hay là trong tại chỗ mang, ỷ vào địa lợi nhân hòa đem Thiên Tiêu Cung đánh về đi. Kỳ thật toàn bộ trong nguyên có rất nhiều như vậy địa phương, ngay tại Thiên Tiêu Cung thế lực biên giới khu vực, một ít trọng yếu địa phương đều là Đông Long đảo cùng trong nguyên thế lực khác mục tiêu công kích. Kỳ thật toàn bộ trong nguyên thế lực cũng rất bất đắc dĩ, nếu bỏ mặc loại tình huống này mặc kệ, Thiên Tiêu Cung sẽ một mực lan tràn khuyết trương xuống dưới, mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể cầm suất toàn lực đến ngăn cản, bất quá hiệu quả cũng không phải quá tốt, có thể nói Thiên Tiêu Cung địa bàn mỗi thiên đô tại mở rộng. Lúc này đây Đông Long đảo liên minh phái ra lực lượng rất cường, có thượng tiên dấu ở âm thầm, địa tiên hơn trăm, nhân tiên hơn vạn, thiên nhân cảnh tu sĩ vô số, tựu là muốn nhất cổ tác khí đánh rất xuống Thiên Trụ Sơn mạch. Lam Lăng, Xích Hỏa Hầu, Thiên Nguyên, Lô Hoa bọn người ngay tại trong đại quân đã nhận được Trần Phong đánh tiến trong cơ thể tiên đạo pháp tắc, cái này mấy người đã tấn thăng đến địa tiên cấp độ, vốn những người này thì ra là vừa đột phá cao giai nhân tiên không bao lâu, mặc dù là tu luyện giới nhất đẳng thiên tài, nhưng là muốn tu luyện tới địa tiên chi cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy, không nói thời gian, tựu là độ kiếp thất bại cũng có thể, nhưng lại bị một đạo tiên đạo pháp tắc cho cải biến vận mệnh, trong thời gian ngắn cảnh giới tăng vọt, thành công vượt qua thiên kiếp. Cái này là thâu thiên chi thuật, đây cũng là Trần Phong tu vi không đủ, trường sinh tháp lực lượng không có khôi phục, bằng không Trần Phong tiến vào tiên giới, chém giết một ít chân tiên, rút ra thực chi pháp tắc, mọi người về sau đều có thể tấn chức thượng tiên. Lam sư muội, tin tức của ngươi so sánh linh thông, biết rõ lúc này đây âm thầm là cái nào tiền bối bảo vệ ấy ư trong đại quân, Nô Hoa cười hỏi. Hẳn là Trường Phong Thiên Tôn cùng Động Hư Thiên Tôn cái này hai vị tiền bối a, bất quá lúc này đây chiến tranh chủ yếu còn là chúng ta, nếu đối phương không xuất ra động thượng tiên, chúng ta một phương thượng tiên cũng sẽ không xảy ra hiện, tự là chúng ta bị thua, đều sẽ không xuất thủ. Làm lằng nghĩ nói ra. Ai, không nghĩ tới Thiên Tiêu Cung cường đại như vậy rồi, dị vãng còn tưởng rằng chúng ta bốn đại thánh địa là lợi hại nhất đây này, lại không nghĩ tới bây giờ chúng ta tứ đại học phủ liên thủ cũng không phải Thiên Tiêu Cung đối thủ. Phong Gian lắc đầu thở dài. Giữ vững tinh thần đến, mặc dù chúng ta tứ đại học phủ liên hợp, nhưng là lúc này đây chúng ta cùng Vĩnh Hằng học phủ cái kia một đám người đánh nữa đánh bạc, một lần ai giết nhiều người, nói cái gì cũng không thể ném đi thể diện. Xích Hỏa Hầu trầm giọng nói ra. Sư huynh yên tâm đi, lúc này đây chúng ta thắng địch rồi. Hy vọng như thế đi, Thiên Trụ Sơn mạch bên trong không chỉ có Thiên Tiêu Cung lực lượng, còn có mấy gia nhất lưu thế lực sáp nhập vào trong đó, đối phương tu sĩ số lượng có lẽ còn muốn vượt qua chúng ta. Yên tâm đi, chúng ta lúc này đây có chuẩn bị mà đến, đến cũng đều là tinh anh, nói sau còn có phục binh từ một nơi bí mật gần đó, kế hoạch đã thỏa đáng, sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Chuẩn bị, tùy thời phát động công kích. Lúc này thời điểm một đạo ý niệm trong đầu truyền đưa tới ở đây chư vị trong thức hải, đây là lúc này đây đại quân thống xoáy một thương phát ra tới. Một thương xuất từ Đại La học phủ, đỉnh cấp địa tiên tu vi, tu luyện chính là một hệ công pháp, pháp lực liên tục tràn ngập sinh cơ, trước khi đã nhận được Trần Phong ban cho tiên đạo pháp tắc, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến giai thượng tiên chỉ kém nửa bước xa. Lúc này đây đại chiến chủ động chờ lệnh, chính là vì tấn chức thượng tiên làm chuẩn bị. Quy 1 chương 966, huyết quang tế đàn. Nghe thế đạo mệnh lệnh, trong đại quân, theo điệu tiên đến tiên nhân cảnh tu sĩ tất cả đều yên tĩnh trở lại, hào khí mãnh liệt mà trở nên khắc nghiệt nghiêm trọng, mỗi người cũng bắt đầu âm thầm ấn nhượng điều động lực lượng. Một cái hô hấp về sau phát động công kích lại là một đạo ý niệm trong đầu hành quét tới. Lúc này thời điểm khoảng cách Thiên Trụ Sơn mạch còn có vài dặm, trên trăm vạn đại quân bị một loại khổng lồ ẩn nấp pháp trận che đậy lấy, cũng không làm kinh động Thiên Tiêu Cung tu sĩ. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Một cái hô hấp về sau ở đây sở hữu tu sĩ cơ hồ là đồng thời ra tay, sở hữu công kích được đều trải qua trận pháp gia trì chuyển hóa, dùng một loại càng thêm hợp lý phương thức đối với Thiên Trụ Sơn mạch công kích qua đi. Địch tập kích. Công kích còn không có rơi vào Thiên Trụ Sơn Mạch, đã bị Thiên Trụ Sơn Mạch bên trong Thiên Tiêu Cung tu sĩ phát hiện, tại công kích đáp xuống trước khi, sơn mạch bên trong lập tức dâng lên một mảnh màn sáng, tạo thành tấm chắn hình dạng, đi ngăn cản rơi tới công kích. Oeng! Coi như mưa sao trổi trùng kích đại địa, ánh sáng tách ra, bộc phát ra cường đại tiếng va đập, màn sáng tấm chắn cuối cùng bị dìm ngập, sáng chói công kích đánh tiến vào Thiên Trụ Sơn Mạch bên trong. Địa tiên công kích, nhân tiên chuẩn bị một thương lại lần nữa hạ lệnh. Địa tiên tu vi cao nhất, tốc độ phản ứng, tần suất công kích đều không là nhân tiên có thể so, vì vậy tại đợt công kích thứ nhất về sau một cái nháy mắt thời gian, ở đây địa tiên cũng đã liên thủ đã phát động ra công kích. Địa tiên về sau, nhân tiên công kích lại đến, cứ như vậy không gián đoạn công kích, một mực phá hủy Thiên Trụ Sơn Mạch mảng lớn trận pháp cùng cứ điểm, sau đó một thương dẫn đầu, địa tiên theo sát lấy sông đi vào, hơn vạn danh nhân tiên thì là hợp thành cực lớn chiến trận, về phần mấy chục vạn tiên nhân cảnh tu sĩ thì là ở ngoại vi rất nhanh bố thành một đạo phòng tuyến, chuyên môn đánh chết đối phương cấp thấp tu sĩ. Lúc này đây Đông Long đảo phái ra thượng tiên sát thực như Lam Lăng theo như lời chính là Trưởng Phong Thiên Tôn cùng Động Hư Thiên Tôn, hai người này giấu ở âm thầm, cũng không có ra tay, bất quá hai người lại không có chút nào chủ quan, một khi phát hiện đối phương có thượng tiên âm thầm ra tay, hai người này cũng sẽ không khách khí. Động Hư, trước một thời gian ngắn Thiên Tiêu Cung vụng trộm phái người cùng ta tiếp xúc, ra giá tiền rất lớn muốn ta gia nhập Thiên Tiêu Cung, lúc này thời điểm Trưởng Phong Thiên Tôn bỗng nhiên âm thầm truyền âm. Động Hư Thiên Tôn vốn là sững sờ, sau đó cũng khổ cười, ta cũng gặp phải chuyện này, đối phương thủ bút không nhỏ, vậy mà lấy ra một kiện tiên khí, hay là phòng ngự loại hình. Cho lấy ra ta cũng là tiên khí, bất quá là công kích loại hình, thật là khiến động lòng người a, ngươi thấy thế nào? Còn có thể thế nào, gia nhập Thiên Tiêu Cung thì không được, hay là Đông Long Đảo có chút đáng tin cậy, nói sau chúng ta phía dưới đệ tử đều tại Đông Long Đảo tu luyện, chiếm được rất lớn tiện nghi, còn nữa nói, ngươi cho rằng Đông Long Đảo có thể lại để cho chúng ta cứ như vậy gia nhập Thiên Tiêu Cung? Đúng vậy à, ta nghe nói lúc trước Thanh Liên Thượng Tiên mang theo Thanh Sơn Các rời khỏi Đông Long Đảo, về sau Thanh Liên Thượng Tiên tựu không hiểu thấu biến mất rồi, Thanh Sơn Các trên trăm vạn tu sĩ đều đi thì đi tán tán. Bất quá Thiên Tiêu Cung sắc thực thế đại, ra giá tiền cũng rất mê người. Như thế nào, ngươi động tâm rồi? Nói không tâm động, đó là giả, đây chính là tiên khí à, bất quá Thiên Tiêu Cung đằng sau có tiên giới ủng hộ, chúng ta đi thì ra là pháo hôi mà thôi. Chúng ta hiện tại cũng không cùng pháo hôi không sai biệt lắm. Lời nói như thế, ngươi xem Thiên Dương bọn hắn không đều là đã nhận được thực chi pháp tắc, đã có loại vật này, sau này sẽ là tiến giai chân tiên cũng không là vấn đề, Thiên Tiêu Cung có thể có loại này thủ bút ấy ư? Điều này cũng đúng, Thiên Tiêu Cung mặc dù có tiên giới ủng hộ, có thể xuất ra một ít tiên đan bí thuật, thậm chí là tiên đạo pháp tắc, nhưng là cùng thực chi pháp tắc vẫn không thể so. Nói thật nếu không phải vì thực chi pháp tắc, ta thật đúng là có chút ngăn cản không nổi Thiên Tiêu Cung hấp dẫn. Tốt rồi, loại sự tình này tự mình biết là được rồi, cũng không nên nói đi ra, đã chúng ta đã cùng Đông Long Đảo liên minh rồi, cũng đừng có làm tiếp thay đổi thất thường tiểu nhân. Hơn nữa Đại La Vĩnh Hằng Thiên Kiếm bọn hắn đều liên hợp lại với nhau, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thiên Tiêu Cung mặc dù thế đại, nhưng muốn thống nhất cả cái tu luyện giới vẫn có độ khó. Ta xem Trần Phong cũng không phải người nhỏ mọn. Đúng rồi, nghe nói Trần Phong cùng Bích Thanh hai người này không phải chúng ta Vĩnh Hằng đại thế giới người, mà là đến từ thiên giới, cái này là địa phương nào? Thiên giới, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá tiên giới xuống tu sĩ coi như đối với Trần Phong có chút kiêng kỵ. Ồ, đối phương quả nhiên có thượng tiên tọa trấn, bất quá lại không có nhúng tay, kỳ quái, Thiên Tiêu Cung rõ ràng đang ở hạ phòng, cái này hai gã thượng tiên như thế nào như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ lại có mai phục không thành? Trường Phong Thiên Tôn cùng Động Hư Thiên Tôn hai người tản mát ra thần thức đem Thiên Trụ Sơn mạch phạm vi ngàn vạn dặm đều quét sạch một bên, lại không có phát hiện dị thường. Lúc này đây Đông Long Đảo phái ra tu sĩ dùng tinh anh chiếm đa số, trong đó không thiếu một ít lấy một địch 10 cao thủ, cũng tỉ như tứ đại học phụ trong đi ra tu sĩ, từng cái đều có loại này sức chiến đấu, cho nên mặc dù tại nhân số bên trên so Thiên Tiêu Cung thiếu một ít, nhưng là thắng tại tập kích, vừa lên đến tiểu chiếm cứ thượng phòng, Thiên Tiêu Cung tu sĩ mặc dù tại cố gắng chủ trì phản công, như cũng là liên tục bại lui. Dựa theo loại tình huống này, Thiên Trụ Sơn mạch rất nhanh sẽ bị Đông Long Đảo đánh rất xuống đến. Sự thật cũng xác thực là như thế này, Đông Long Đảo nhất cổ tác khí, không bao lâu tiểu hoàn toàn tiến nhập Thiên Trụ Sơn mạch, đánh giáp lá cả về sau, Đông Long Đảo một phương càng là chiếm cứ thượng phong. Ta như thế nào cảm giác có chút khi dễ người à, những cái thứ này thật sự là quá yếu. Xích Hỏa Hầu cầm trong tay trường thương, đã đánh chết mấy trăm người, trong đó đều biết người đồng dạng là cùng chính mình một cái cấp bậc địa tiên. Những người này hoặc là một ít tán tu, hoặc là tiểu là Thiên Tiêu Cung sử dụng một ít bí thuật bồi dưỡng được đến, sức chiến đấu tự nhiên thấp. Lam Lăng cũng là cầm trong tay trường thương, nhưng là cùng Xích Hỏa Hầu bất đồng. Xích Hỏa Hầu thiên sinh hỏa thể, toàn thân là hỏa diễm, Lam Lăng là lôi điện thể chất, toàn thân lôi điện lập lòe, uy phong lẫm lẫm. Những cái thứ này xác thực quá yếu. Ngô Hoa một quyền đánh ra, một gã địa tiên bị trực tiếp đánh bại. Những người này mặc dù tiến vào địa tiên không có bao lâu, nhưng là sức chiến đấu nhưng có thể miểu sát bình thường sơ giai địa tiên, liên thủ tiểu là đánh chết trung giai địa tiên đều không có vấn đề. Hừ, những người này đều là sử dụng tà thuật bồi dưỡng được đến, giết quá nhiều đều không có, ta muốn giết chính thức tinh anh. Đúng vậy, đến bây giờ còn không có gặp được một gã cao thủ chân chính. Những địa tiên này tụ tập cùng một chỗ, một phen xung phong liều chết, đánh đâu thằng đó, sở hữu ngăn cản ở phía trước tu sĩ đều bị tách ra, một ít lợi hại tu sĩ cũng bị đánh chết, lưu lại tán binh thì là bị đằng sau nhân tiên thu thập hết. Xem trước khi đến kế hoạch có chút không dùng được rồi, chúng ta rất nhanh muốn chiếm cứ Thiên Trụ Sơn mạch. Ta không có giống nhiều như vậy, ta chỉ muốn chiến đấu, ta hiện tại cảnh giới còn bất ổn, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho cảnh giới của ta cô đọng xuống. Hay là thiếu giết những người này, chỉ cần đem đối phương chế phục là được rồi. Chớ quên, chúng ta đang cùng mặt khác tam gia đánh cuộc kia mà, ngàn vạn không muốn mềm lòng a, càng không thể cho chúng ta Đại La học phủ mất mặt. Đúng vậy à, lúc này đây chúng ta đã nhận được Trần Phong săn bắt tiên đạo pháp tắc, càng muốn hảo hảo biểu hiện một phen mới là. Địa tiên cùng nhân tiên đã hoàn toàn giết tiến vào Thiên Trụ Sơn mạch, ngay từ đầu còn có thể bảo trì đội hình, về sau giết cao hứng, trận hình tự động tán loạn, bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm Thiên Tiêu Cung tu sĩ chém giết. Lúc này thời điểm Trường Phong Thiên Tôn cùng Động Hư Thiên Tôn giấu ở âm thầm đã phát hiện một ít biến cố, ngay tại Thiên Trụ Sơn mạch một ít sơn cốc bí ẩn bên trong, bắt đầu hiện ra từng tòa cỡ lớn pháp trận, mỗi một lần đại chiến chớp động thì có đại lượng tu sĩ xuất hiện. Là viện binh của đối phương chạy đến, Trường Phong Thiên Tôn trầm giọng nói: "Không phải viện binh, là phục binh, đối phương sớm đã biết rõ chúng ta muốn tới công kích, sớm chuẩn bị kỹ càng." Động Hư Thiên Tôn nói ra: "Không đúng, viện binh cũng không phải nhiều lắm, vốn cái này hai gã thượng tiên muốn báo cho Mộc Thương bọn người, nhưng là về sau mới phát hiện viện binh cũng không phải quá nhiều, đối với đối phương không tạo thành quá lớn uy hiếp. Sự thật chứng minh, những tu sĩ này xác thực đều là đi tìm cái chết." Rất nhanh, tất cả đội tiểu thống lĩnh tiểu nhận được Mộc Thương truyền âm, biết là viện binh đến rồi, bất quá tất cả mọi người không có lo lắng, bởi vì mọi người đúng là huyết khí bay lên thời điểm, giết thống khoái, lại chưa từng có nghiện. Số lượng không nhiều lắm, Thiên Tiêu Cung đây là phái người chuyên môn đi tìm cái chết ấy ư? Bao khỏa hai gã thượng tiên ở bên trong, Đông Long Đảo lúc này đây đến đây sở hữu tu sĩ đều không có chú ý tới, sở hữu bị giết tu sĩ lưu lại tinh phách huyết dịch đều tại lặng yên không một tiếng động bốc hơi lấy, không nên nói là bốc hơi, hẳn là thấm tiến trong đất bùn, loại tình huống này căn bản là sẽ không khiến cho mọi người chú ý. Nhưng là tiểu là tại Thiên Trụ Sơn mạch dưới mặt đất một vạn trượng địa phương lại xuất hiện một chỗ cực lớn tế đàn, cái này tòa tế đàn rất cổ lão, thậm chí có chút ít cũ nát, là do một loại đặc thù ngọc thạch kiến tạo mà thành. Ở này tòa đã bốn phía tổng cộng đứng đấy bốn gã thượng tiên, cái này bốn gã thượng tiên rõ ràng là tại sử dụng một loại bí thuật hấp thu trên mặt đất khí huyết tinh phách, một tia tinh huyết rơi vào trên tế đàn, không có chút nào dừng lại đã bị tế đàn thôn phệ sạch sẽ. Loại này bí thuật có hiệu quả ư? Chúng ta đều quán thâu nhiều như vậy tinh huyết rồi, như thế nào đến bây giờ còn không có một điểm động tinh á? Trong đó một gã thượng tiên bỗng nhiên mở miệng. Đây là một môn cổ lão thời không triệu hoán thuật, mặc dù có chút không trọn vẹn, nhưng là chắc có lẽ không có vấn đề, ta chỉ là đang nghĩ tiếp được có thể triệu hoán bao nhiêu huyết binh huyết tướng đến. Mặc kệ bao nhiêu đều có thể cho Đông Long Đảo tạo thành một ít thương vong. Một tia huyết tinh khí tức theo tế đàn trong sông ra, bốn người tất cả đều sắc mặt vui vẻ, sau đó lại trở nên nghiêm trọng. Có động tĩnh rồi, huyết sát chi lực theo không kịp a. Ta biết ngay sẽ xuất hiện loại tình huống này, một người trong đó nói xong lấy ra một bình sứ nhỏ, tia nước nhỏ từ trong đó chảy ra, trên không trung liền biến thành quần quần nước sông, mà cái này hoàn toàn là do máu tươi tạo thành, một đầu huyết hà theo bình sứ giữa dòng chảy mà ra, rơi vào trên tế đàn liền một tia huyết hoa đều không có tung tóe ra tiểu biến mất không thấy. Oeng. Chờ bình sứ trong máu tươi chảy xuôi sạch sẽ về sau, toàn bộ tế đàn đều nổ vang, sau đó bị một tầng dày đặc huyết quang bao khỏa. Một cánh cửa hộ tại tế đàn bên trong mở ra, đây là không gian chi môn, lại huyết tinh đỏ bừng, coi như do máu tươi ngưng tụ thành. Tốt rồi, thành công rồi, chúng ta cần phải đi. Ồ, không đúng à, ta như thế nào xông không xuất ra đi? Lúc này thời điểm một gã thượng tiên kinh sợ. Quy 1 chương 967, huyết giới thông đạo. Ngay từ đầu tế đàn phát ra huyết quang đem bốn gã thượng tiên bao khỏa, bốn người này còn không có cảm giác, cũng không có đa tưởng, nhưng là chờ muốn lúc rời đi mới phát hiện sự tỉnh tựa hồ xảy ra chuyện gì biến hóa, bốn người vậy mà xông không xuất ra đi, bốn phía huyết quang coi như có một loại thần kỳ lực lượng, nhẹ nhõm có thể ngăn trở thượng tiên công kích. Bành, bành, bành, bành. Cái này bốn gã thượng tiên cơ hồ là đồng thời ra tay, đánh vào huyết quang phía trên, nhưng là huyết quang bắn ngược trở lại lực lượng lại làm cho bốn người bị trọng thương. Huyết sắc không gian thông đạo đã hoàn toàn vững vàng đi ra, từng đạo huyết quang rất nhanh từ trong đó bay ra, có thể ngăn trở thượng tiên huyết quang kết giới, lại ngăn không được những theo này trong thông đạo xông ra huyết quang. Thì ra là nửa cái hô hấp, những huyết quang này đã đến Thiên Trụ Sơn mạch trên mặt đất, về sau một hồi biến ảo, hóa thành một gã tiên tu sĩ, những tu sĩ này cùng bình thường nhân loại không khác, nhưng là trên người lại tản mát ra một cỗ dày đặc huyết sát chi khí, mà ngay cả đồng tử ở chỗ sâu trong cũng có huyết quang chớp động. Đây chính là huyết giới bên trong đi ra huyết tu. Những huyết tu này một sau khi đi ra bắt đầu đại sát tứ phương, gặp người liền giết, căn bản mặc kệ đối phương là Thiên Tiêu Cung hay là Đông Long Đảo tu sĩ, rất nhanh, hơn vạn tên huyết tu tán không ra, coi như huyết hải không ngừng xung phong liều chết, bầu trời hoàn toàn bị nhuộm hồng cả. A, chúng ta bị lợi dụng rồi. Bốn gã mở ra không gian thông đạo thượng tiên tất cả đều bi phẫn đại gọi, cái này bốn gã là về sau gia nhập Thiên Tiêu Cung, lại không nghĩ rằng bị Thiên Tiêu Cung tính kế, bốn người bị nhốt tại tế đàn bên trong, nhìn xem liên tục không ngừng huyết binh huyết tướng theo trong thông đạo xung ra, còn có lối đi kia ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra khủng bố khí tức, làm cho bốn người biết rõ chính mình một lần là giữ nhiều lành ít. Tính táo một chút, đi ra những huyết giới này tu sĩ mạnh nhất chẳng qua là nhân tiên chi cảnh, đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp, có lẽ chờ thông đạo biến mất, chúng ta tiểu non đi ra ngoài rồi. Đúng vậy, Thiên Tiêu Cung cũng không phải tại tính toán chúng ta, các ngươi xem chúng ta không phải hảo hảo. Không đúng không đúng, ta cảm nhận được sợ hãi thật sâu, đây là một loại dự cảm, chẳng lẽ các ngươi cảm thụ không đến đây ư? Sợ cái gì, chúng ta thế nhưng mà thượng tiên, tựu là xông vào huyết giới cũng có thể giết ra một mảnh bầu trời đến. Đúng vào lúc này, một đoàn huyết quang bỗng nhiên tại trong thông đạo nổ tung, hình thành một chỉ cực lớn bàn tay, mạnh mà một chảo, sẽ đem trong đó một người tu sĩ chảo tiến trong thông đạo, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Là trung giai thượng tiên khí tức. Không ổn, liên thủ công kích, lao ra. Chứng kiến đồng bọn không có chút nào sức hoàn thủ, còn lại ba gã tiến lên tất cả đều sợ hãi, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Bất quá mặc cho ba người này công kích cũng không thể lao ra. Cái này lúc sau đã có thể để xác định là bị Thiên Tiêu Cung tính toán không thể nghi ngờ, bất quá lại cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể lâm vào sợ hãi điên cuồng bên trong. Huyết sắc bàn tay lớn lại lần nữa xuất hiện hai lần, lại có hai người bị trào đi vào, người cuối cùng tại sợ hãi áp bách phía dưới không thể kìm được, vậy mà chủ động vọt vào trong thông đạo, bất quá tiểu thật giống một đôi cá tiến nhập trong biển rộng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Theo trong thông đạo lao tới huyết quang chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều rồi. Chuyện gì xảy ra lúc này? Thời điểm Trường Phong Thiên Tôn hai người đã phát hiện một mảnh huyết quang theo trong sơn cốc tách ra, bắt đầu phạm vi càng lúc càng lớn. Hình như là huyết giới huyết tu thật lâu về sau, Trường Phong Thiên Tôn cắn răng nói ra. Tại đây tại sao có thể có huyết tu? Chẳng lẽ là Thiên Tiêu Cung cùng đối phương cấu kết động hư thiên tôn? Có chút nghi hoặc. Ta đến nhìn một cái. Trường Phong Thiên Tôn nói xong rỗi ra ngón trỏ, ba một tiếng, một giọt máu tươi tạc đi ra, sau đó bôi ở mi tâm, lập tức mi tâm chỗ xuất hiện đếm lấy xuất hiện một cái đồng tử. Cái này là tu vi cao thâm tu sĩ mở ra thiên nhãn, có thể xem phá hư vọng, đương nhiên so ra kém Trần Phong tu luyện ám hắc ma đồng cùng Trường Sinh chân kinh bên trong đồng thuật. Bất quá, xem đủ hơn trăm dặm đại địa hay là không có vấn đề gì. Trường Phong Thiên Tôn vốn là dò xét thoáng một phát Thiên Trụ Sơn mạch Thiên Tiêu Cung tình huống, lập tức tiểu chứng kiến Thiên Tiêu Cung tọa trấn ở chỗ này hai gã thượng tiên đã đi ra, một ít điệu tiên cùng nhân tiên đã ở rất nhanh lui lại lấy. Chứng kiến cái này, thời điểm Trường Phong Thiên Tôn cũng đã cảm giác có chút không đúng rồi, theo huyết quang lao tới địa phương hướng dưới mặt đất xâm nhập, rất nhanh liền phát hiện này chỗ tế đàn không tốt, không biết là ai mở ra đi thông huyết giới thông đạo. Lúc này thời điểm tuân ra vào huyết tu đã vượt qua 10 vạn, Trường Phong Thiên Tôn chỗ mi tâm thiên nhãn đã khép kín, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không biết là vừa mới tiêu hao lực lượng bố trí hay là hoảng sợ bố trí. Không cần hỏi, nhất định là Thiên Tiêu Cung mở ra, một chiêu này thật tác động, huyết giới tu sĩ tàn nhẫn thị sát khát máu, cùng vị diện chiến trường huyết ma có chút cùng loại, nếu quá nhiều tiến vào vĩnh hằng đại thế giới, tự làm một hồi hai nạn. A động hư thiên tôn sắc mặt cũng thay đổi. Nhanh chóng thông chi Đông Long đảo, còn có dấu ở đằng sau viện binh nhanh chóng hiện thân, chúng ta xuống dưới nghĩ biện pháp đóng cửa không gian thông đạo, Trường Phong Thiên Tôn kêu lên. Kỳ thật không cần nhiều lời, ẩn tàng lên viện binh lập tức hiện thân rồi, Lưỡng Nghi lão tổ mang theo 10 vạn tu sĩ xuất hiện tại trong không gian, cái này 10 vạn tu sĩ trong đó một nửa là do Đông Long đảo cùng Thiên Kiếm phái tạo thành, mặt khác một nửa đến từ mặt khác tất cả ra. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào nhiều như vậy huyết tu? Lưỡng Nghi lão tổ vừa lên đến tiểu thấy được phô thiên cái địa huyết quang. Là có người mở ra huyết giới thông đạo, chứ không nói nhiều, nhanh chóng ra tay, chém giết những huyết tu này. Trường Phong Thiên Tôn cùng Động Hư Thiên Tôn chứng kiến Lưỡng Nghi lão tổ hiện thân rồi, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hai người đồng thời tiến nhập dưới mặt đất. Bất quá rất nhanh, hai người đã biết rõ ra vấn đề lớn hơn rồi, hai người đã tìm được tế đàn, bị huyết quang kết giới chống đỡ, căn bản là vào không được, chớ đừng nói chi là đóng cửa thông đạo rồi. Nhìn xem liên tục không ngừng huyết tu theo trong thông đạo bay ra đến, sốt ruột thầm nghĩ nổi giận. Động thủ, đem đi ra huyết tu toàn bộ chém giết là được. Động Hư Thiên Tôn muốn so sánh đơn giản, thò tay một chảo, lập tức thì có trên trăm tên huyết tu nổ tung, chết oan chết uổng. Chúng ta cũng là đối với thế giới khác tu sĩ ra tay, không tính vi phạm. Động Hư Thiên Tôn chứng kiến đi ra huyết tu cũng không cường đại, trong nội tâm ngược lại là có chút không cho là đúng. Ai chỉ sợ không có đơn giản như vậy, sự tình đã đến trình độ này, Trường Phong Thiên Tôn cũng là không có cách nào, vung tay lên, một cỗ vòi rồng bay ra, bắt đầu rào sát những huyết tu này. Không bao lâu, chết ở hai người trong tay huyết tu thì đến được 10 vạn, ngay tại hai người đại triển thần uy thời điểm, bành một tiếng, một đoàn huyết quang giải khai hai người phong tỏa, đã đến mặt đất, hóa thành nhân hình về sau một quyền đánh ra, một gã đỉnh cấp nhân tiên bị đánh chết. Hừ, dĩ nhiên là một gã địa tiên, ngược lại là chủ quan rồi. Trường Phong Thiên Tôn sắc mặt có chút lúng túng, bắn ra chỉ, một đạo phong nhận phá vỡ mặt đất, đem người này địa tiên cấp bậc huyết tu chém giết. Bất quá tiếp được, trong thông đạo đi ra huyết tu càng ngày càng mạnh, địa tiên không ngừng mà xuất hiện, hai người mặc dù còn có thể ngăn ở, nhưng là sắc mặt lại bắt đầu ngưng trọng. Những người từ ngoài đến này tiến vào bản thế giới sẽ gặp đến áp chế, căn bản là không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Trường Phong Thiên Tôn chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Lời nói không thể nói như vậy, hiện tại tu luyện giới thật sự là quá rối loạn, nếu bất quá từ bên ngoài đến lực lượng cắm vào, có thể thì càng rối loạn, huống chi còn là đến từ huyết giới thứ độ vật, ta đề nghị hay là thông chi Trần đạo chủ. A Động Hư Thiên Tôn nói như vậy lấy. Trần đạo chủ gần đây giống như một mực đang bế quan, được rồi, hay là thông chi một chút đi. Trường Phong Thiên Tôn lấy ra một khối linh phủ, bắt đầu thông chi Trần Phong. Trên mặt đất, Đông Long đảo một phương tu sĩ theo cùng Thiên Tiêu Cung tu sĩ chém giết, biến thành đối mặt huyết giới huyết tu, ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng là Thiên Tiêu Cung viện binh, nhưng là tiếp xúc đã biết rõ không được bình thường, cái này rõ ràng không phải vĩnh hằng đại thế giới bản thổ tu sĩ. Những người này là lai lịch thế nào, như thế nào càng ngày càng nhiều. Là huyết giới huyết tu, tu luyện công pháp huyết tinh khát máu, có thể thôn phệ máu tươi tu luyện, mọi người cẩn thận một ít. Lưỡng Nghi lão tổ cũng không có tiến lên chém giết, mà là rất nhanh tại Thiên Trụ Sơn mạch trên không bày xuống kiếm trận, một khi có huyết tu lao tới lập tức cũng sẽ bị kiếm quang rào sát, hoặc là có cường đại huyết tu đi ra, Lưỡng Nghi lão tổ cũng sẽ phát ra kiếm khí tiến lên đánh chết. Bất quá rất nhanh, Lưỡng Nghi lão tổ đã biết rõ sự tình vượt ra khỏi chính mình nắm giữ phạm vi. Bành! Sinh hỏa hầu bị một gã huyết tu đánh chính là ném bay ra ngoài, trên người chảy ra máu tươi tức thì bị đối phương thôn phệ, đón lấy sau khi bị thương sinh hỏa hầu bị mấy tên huyết tu vây công, những huyết tu này có một cái đặc điểm, cái kia chính là dốc sức liều mạng không sợ chết. Những cái thứ này như thế nào như vậy dốc sức liều mạng a, xích hỏa hầu liều mạng bị thương lại chém giết một người, bất quá trên người mình lại thêm cái miệng vết thương, nếu không phải mình rất nhanh phong bế miệng vết thương, còn không biết sẽ có bao nhiêu huyết dịch bị đối phương hút đi. Bành, bành. Lam Lăng rất nhanh xuất hiện, đánh chết hai gã huyết tu, xem như cho xích hỏa hầu giải vây, nhưng là càng nhiều nữa huyết tu đem hai người vây, cũng đều là địa tiên tu vi. Siêu siêu siêu siêu vèo. Từng đạo kiếm khí không ngừng mà từ không trung bắn tỉa xuống, mỗi một đạo kiếm khí tựu chém giết một gã huyết tu, bất quá huyết tu số lượng nhiều lắm, làm cho Lưỡng Nghi lão tổ đều phân biệt không được lực lượng nhiều lắm. Lần này tới tu sĩ có thể là lúc sau cùng Thiên Tiêu Cung chiến đấu tiền vốn, sao có thể không hiểu thấu chết ở chỗ này. Trường Phong, Động Hư hai người này là chuyện gì xảy ra? Lưỡng Nghi lão tổ có chút bất mãn. Lúc này thời điểm Trường Phong Thiên Tôn cùng Động Hư Thiên Tôn cũng là có khổ nói không nên lời, bởi vì đi ra huyết tu thực lực càng ngày càng mạnh rồi, lúc này thời điểm chính có mấy danh địa tiên cấp bậc huyết tu vây quanh hai người phát động công kích, cái này mới đưa đến càng nhiều nữa huyết tu xông lên mặt đất. Một khỏa móng tay lớn nhỏ giọt máu theo không gian thông đạo bên trong bay ra, rất nhanh biến hóa thành một gã anh tuấn tu sĩ, thân mặc một thân huyết hồng sắc trường bào, hai mắt hỏa hồng, cho người một loại yêu dị cảm giác. Tại đây hẳn là vĩnh hằng đại thế giới, mặc dù cấp bậc có chút thấp, nhưng cũng xem là tốt rồi. Anh tuấn tu sĩ nói xong tiến lên một quyền đánh ra, một lớp huyết quang khuyết tán ra, đánh chính là Trường Phong Thiên Tôn liên tiếp lui về phía sau. Thượng Tiên Trường Phong Thiên Tôn lên tiếng kinh hô, lập tức đã biết rõ lúc này đây thật là thế cục nguy cơ rồi, chỉ hy vọng Trần Phong có thể mau mau đổi tới. Các ngươi đi ra ngoài, ta để đối phó hai người này. Anh tuấn tu sĩ bước nhanh đến phía trước, vậy mà ngăn cản Trường Phong Thiên Tôn cùng Động Hư Thiên Tôn hai người. Liên thủ chém giết người này Trường Phong, Động Hư hai người nhìn nhau đồng dạng quy một chương 968, Trần Phong đổi tới. Trường Phong Thiên Tôn cùng Động Hư Thiên Tôn hai người ý định là không tệ, nhưng là không đợi động thủ, trong thông đạo lại xuất hiện tên thứ hai thượng tiên, nhanh tận lực bồi tiếp danh thứ ba, tên thứ tư. Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào huyết khí cùng không ngừng hiện lên sợ hai ý niệm trong đầu, hai người sắc mặt đều biến tái rồi. Siêu siêu siêu siêu. Lưỡng Nghi lão tổ mặc dù tại khống chế được kiếm trận đánh chết phía dưới huyết tu, bất quá thực sự chú ý đến dưới mặt đất tình huống, chờ cảm giác một câu ngưng hợp không tiêu tan kia máu từ dưới đất toàn lúc đi ra, Lưỡng Nghi lão tổ sắc mặt cũng trở nên có chút bối rối. Những điệu tiên này còn dễ đối phó, nhưng là những thượng tiên này có thể thì phiền toái, không biết đạo chủ lúc nào có thể chạy đến. Nghĩ vậy Lưỡng Nghi lão tổ tiểu không đội mà đi đánh chết mặt khác huyết tu rồi, mà là thúc dục kiếm trận ngưng tụ thành một cỗ, đối với dưới mặt đất chém tới. Đồng thời Lưỡng Nghi lão tổ cũng cho một thương truyền âm, một ít nhân tiên bắt đầu mang theo thiên nhân cảnh tu sĩ lui lại rồi, chỉ để lại địa tiên cùng một bộ phận nhân tiên tại đây đối kháng huyết tu. Lúc này thời điểm cả tòa Thiên Trụ Sơn mạch cơ hồ có đều ở vào huyết quang bên trong, huyết giới tu sĩ đã đạt đến trăm vạn, tu vi thấp nhất đều là thiên nhân cảnh, đã không phải là Đông Long đảo người trước mắt tay có thể ngăn cản được rồi. Siêu siêu. Trường Phong Thiên Tôn cùng Động Hư Thiên Tôn có chút chật vật đi vào mặt đất, đằng sau truy kích huyết giới thượng tiên đã đạt đến 5 người, vừa rồi nếu không phải Lưỡng Nghi lão tổ phát động kiếm trận, hai người cũng không có dễ dàng như vậy đi ra. Ngăn cản không nổi, viện binh làm sao còn chưa tới. Trường Phong Thiên Tôn lớn tiếng kêu lên. Siêu siêu siêu. Không gian vỡ ra, ba gã tu sĩ xuất hiện ở trên không bên trong, một người trong đó càng là trực tiếp rút kiếm, mọi người tiểu chứng kiến một đạo bá đạo kiếm cương đảo qua, một gã huyết giới thượng tiên đã bị phách chia 5 x 7, sau đó tại kiếm khí trong bốc hơi sạch sẽ. Xuất kiếm chi nhân là Bá Kiếm lão tổ, trung giai thượng tiên, vừa ra tay tiểu chạm giết một người, hai người khác theo thứ tự là Nhất Nguyên Thiên Tôn cùng Trường Mi đạo nhân, cái này Trường Mi đạo nhân cũng là mới gia nhập, vậy cũng là lần thứ nhất ra tay. Đạo chủ bế quan đang tại khẩn yếu con đầu, lại để cho chúng ta tới trước, tại đây tại sao có thể có nhiều như vậy thứ đồ vật? Bá Kiếm lão tổ có chút nghi hoặc. Có người mở ra huyết giới, những điều này đều là huyết giới huyết tu. Trường Phong Thiên Tôn rất nhanh đem sự tình vừa rồi nói một lần. Huyết giới, phiền toái, huyết giới mặc dù so không thượng tiên giới, cũng là cùng ma giới minh giới một cái cấp bậc tồn tại, thậm chí càng thêm tà ác, ta xem Thiên Tiêu cũng là điên rồi. Không cần lo lắng, thông đạo hẳn là tạm thời, tiểu cái này mấy cái thượng tiên, ngược lại cũng không sợ. Bá Kiếm lão tổ vừa rồi đã chém giết một người, nghĩ thầm lấy ra lại mấy kiếm, còn không đem đối phương mấy người làm rồi, nhưng là lúc này thời điểm một cỗ trùng thiên huyết quang đi vào mọi người trước mặt, huyết quang ngưng tụ thành huyết sắc bàn tay lớn, đối với Trần Phong đánh ra tới. Chạm, giết. Mọi người liên thủ, như trước bị huyết sắc bàn tay lớn đập bay ra ngoài, sau đó huyết sắc bàn tay lớn chia lìa ra, hóa thành 5 tên huyết khí quấn quanh tu sĩ. Lại thêm 5 người Trường Phong Thiên Tôn bọn người hai mặt nhìn nhau, đối phương tại nhân số đã vượt qua chính mình một phương, huống chi thông đạo không có đóng cửa, còn không biết có bao nhiêu huyết tu dũng mãnh tiến ra đâu rồi, dù sao tại đây không phải là của mình khu vực, Thiên Tiêu cung người đều đi rồi, nhóm người mình còn không bằng cũng thối lui lâu rồi. Lúc này thời điểm chứng kiến huyết giới thế đại, Trường Phong Thiên Tôn đám người đã nổi lên thối lui chi ý, huyết giới tu sĩ xâm lấn, là cả cái tu luyện giới sự tình. Tại sao phải Đông Long đảo đơn phương đi ứng phó? Bất quá hiển nhiên loại tình huống này có chút không thích hợp trước mắt, bởi vì những huyết tu này vừa ra tới tiểu là gặp người liền giết, đã đều biết lượng không ít Đông Long đảo tu sĩ bị đánh chết, đồng bọn đồng môn bị giết, Đông Long đảo tu sĩ cũng là cừu hận gia thân, không hề nghĩ đến lui bước, mà là bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. Tình huống trước mắt tiểu là lui lại rồi, cũng sẽ chết thương một ít. Kể cả thượng tiên ở bên trong, huyết giới tu sĩ vừa ra tới thật giống như nhiều năm không có ăn uống gì dã thú, đối với Đông Long đảo một phương tu sĩ đã phát động ra điên cuồng công kích. Để ta chặn lại ở ba người, còn lại giao cho các ngươi ở đây. Bá Kiếm lao tổ tu vi cao nhất, vung tay lên tiểu là hơn vạn trượng kiếm cương, dựa vào là gần huyết tu lập tức đã bị bốc hơi. Tại Bá Kiếm lao tổ nghĩ đến bởi vì thiên đạo pháp tắc hạn chế, huyết giới tới tu sĩ chắc có lẽ không quá lợi hại, sơ giai thượng tiên hẳn là cực hạn, chính mình còn có thể ngăn cản một hai. Bất quá Bá Kiếm lao tổ lại thật không ngờ vĩnh hằng đại thế giới xuất hiện lớn như vậy hỗn loạn, liền tiên giới tu sĩ ma giới chân tiên đều có thể xuất hiện, hiển nhiên là thiên đạo pháp tắc xuất hiện lỗ thủng, hoặc là đang tại dần dần yếu bớt. Bởi vì Bá Kiếm lao tổ tồn tại, hơn nữa huyết giới tu sĩ không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, song phương ngược lại là đấu được sinh động. Bất quá chứng kiến nhiều như vậy thượng tiên xuất hiện, Mộc Thương cũng biết không có thể lại ở lại nữa rồi, lập tức bắt đầu dẫn đầu Lam Lăng bọn người lui về phía sau. Lúc này đây xuất động trên trăm tên địa tiên, đến bây giờ đã chết bị thương mười mấy người, đối với Mộc Thương mà nói coi như là một cái không nhỏ đả kích. Ai cũng không biết Trần Phong đã đi tới nơi đây, chỉ là giấu ở âm thầm, cũng không có lộ diện. Tiên bối, những huyết tu này đối với ta đến chỗ thế nhưng mà đại bổ chi vật, ta ngược lại là hy vọng huyết giới có thể tới một ít cao thủ. Trần Phong bên người đúng là Bích Thanh, Trường Sinh Tháp ngồi chấn Đông Long đảo, trong đó có một đám tu sĩ đúng là tu luyện trước mắt, Trần Phong tự nhiên không có quấy rầy, cho nên lần này viện binh cũng chỉ có Trần Phong cùng Bích Thanh hai người, hơn nữa hai người này đến bây giờ nhìn đều không có ra tay ý định. Bích Thanh khí tức trên thân rất phiêu hốt, làm cho người nhìn không ra hư thật, mà Trần Phong khí tức tắc thì là hoàn toàn thu liễm, bất quá Bích Thanh cũng có thể nhìn ra Trần Phong như cũng là sơ giai điệu tiên cảnh giới, những thời giờ này Trần Phong đúng là tu luyện, chỉ là cũng tại áp chế đánh bóng cảnh giới của mình cùng thực lực. Hắc hắc, huyết giới thật không đơn giản, muốn thật là có một gã chân tiên chui đi ra, ta xem chúng ta cũng muốn chạy trốn lấy mạng rồi. Bích Thanh vừa cười vừa nói, chân tiên cũng không phải là không được, vĩnh hằng đại thế giới gần đây đại loạn, đã đến một cơ hội, đến lúc đó thiên đạo pháp tắc bạc nhược yếu kém, không biết sẽ ra ngoài bao nhiêu cao thủ đâu rồi. Chúng ta Đông Long đảo bây giờ nhìn đủ hương thịnh, một khi gặp gỡ cao thủ chân chính thì không được, nếu có thể lần nữa đến một ít thực chi pháp tắc thì tốt rồi. Trần Phong lắc đầu. Thực chi pháp tắc, cái đó còn có tốt như vậy sự tình, trừ phi Trường Sinh Tháp có thể lại lần nữa khôi phục một ít lực lượng. Bích Thanh cũng biết tương lai tình cảnh chỉ sợ có chút không ổn, mặc dù Bích Thanh là người cô đơn một cái, nhưng bây giờ cùng Trần Phong liên hợp cùng một chỗ, mình muốn hoàn toàn khôi phục đến năm đó cảnh giới, còn cần mượn nhờ Trường Sinh Tháp lực lượng. Chậc chậc, lại đi ra hai gã thượng tiên, không biết ba kiếm lao tổ bọn hắn còn có thể hay không ngăn cản được. Trần Phong nói xong lấy ra tụ huyết châu, tí ti huyết khí từ phía dưới bốc lên, tất cả đều chui vào tụ huyết châu bên trong. Tụ huyết châu bên trong còn có 9 đầu hung ác giao long, đúng là độc long ác huyết giao. Những cái thứ này một mực tại tụ huyết châu bên trong, mượn nhờ tụ huyết châu lực lượng tu luyện. Ngay từ đầu Trần Phong nhận được xin giúp đỡ tin tức thời điểm xác thực rất giật mình, nhưng là chờ hiểu rõ là huyết giới người tới về sau, lo lắng đã không có, lại mà thay vào chính là hưng phấn. Phải biết rằng huyết giới tu sĩ có được khát máu chi lực, đối với Trần Phong mà nói đúng là đại bổ chi vật, tụ huyết châu có thể hay không tấn thăng tiên khí tọa lạc tại những huyết tu này trên người. Còn có tiềm lực, ngươi ngược lại là yên tâm, không sợ cái này mấy cái gia hỏa bị chém giết, phải biết rằng loại này chiến lực thế nhưng mà chết một người thiếu một cái. Bích Thanh vừa cười vừa nói. Đó cũng là không có biện pháp sự tình, những điều này đều là mới gia nhập, ta cũng muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không đem hết toàn lực. Trần Phong hiện tại xác thực là không muốn ra tay, đến một lần tình huống trước mắt còn có thể tiếp tục một thời gian ngắn. Thứ hai tiểu là Trần Phong chuyên tâm thúc dục tụ huyết châu thôn phệ bốn phía huyết chi lực, nói sau còn có Bích Thanh tại đứng một bên, Trần Phong xác thực không có gì thật lo lắng cho. Người cái này pháp bảo cũng không phải sai, chỉ là phẩm giai có chút thấp. Bích Thanh mắt nhìn Trần Phong trong tay tụ huyết châu nói ra. Đúng vậy à, lúc này đây ta chính là muốn nhờ những huyết tu này lực lượng lại để cho tụ huyết châu tấn thăng tiên khí, bất quá ta nghe nói huyết giới ngược lại là có một ít không tệ pháp bảo, không biết về sau có thể hay không đạt được. Trần Phong cười cười. Không tốt, Bích Thanh bỗng nhiên biến sắc, cả người theo Trần Phong bên người biến mất, chờ Trần Phong lại nhìn thời điểm, Bích Thanh đã tiến nhập chiến trong cục, trường kiếm huy động, đã có 3 gã huyết giới tu sĩ bị chém giết, tại Bích Thanh muốn tiếp tục chém giết thời điểm lại bị 2 gã tu sĩ chặn. Phải biết rằng dùng Bích Thanh thực lực bây giờ hoàn toàn có thể chém giết trung giai thượng tiên, về phần sơ giai thượng tiên căn bản chính là miểu sát, như vậy có thể ngăn ở Bích Thanh nhất định là cao thủ, thấp nhất cũng là trung giai thượng tiên. Cao thủ xuất hiện, Trần Phong ngược lại là không có lo lắng, ngược lại kích động, ngay tại vừa rồi, bị Bích Thanh chém giết 3 gã thượng tiên khí huyết tiến nhập tụ huyết châu bên trong, làm cho tụ huyết châu theo thượng phẩm đạo khí cấp độ tấn thăng đến cực phẩm đạo khí, nhưng lại tại rất nhanh tăng lên lấy, không nói đừng, nếu cho Trần Phong một ít thời gian, chỉ là những thượng tiên này huyết khí tựu đầy đủ tụ huyết châu tiến giai trở thành tiên khí. Đã bạo lộ rồi, Trần Phong cũng tựu không hề che giấu, trực tiếp theo trong hư không đi ra, trong tay tụ huyết châu phát ra một cỗ hấp lực, cả tòa thiên trụ sơn mạch, 10 vạn dặm quy mô địa phương, sở hữu khí huyết coi như bách xuyên như biển bình thường, tất cả đều tiến nhập tụ huyết châu bên trong. Ông, một bổ huyết quang theo tụ huyết châu bên trong phát ra, tận lực bồi tiếp trận nếu như đến liên tiếp xét bổ đánh vào tụ huyết châu phía trên. Lôi quang lập lòe bên trong, tụ huyết châu càng phát huyết hồng loại sáng, mặc dù là thiên kiếp đến thế gian, Trần Phong lại không có bung ra tụ huyết châu, mặc cho thiên lôi chi lực đem mình tính cả tụ huyết châu cùng một chỗ bao khỏa ở trong đó. Thời gian phát tắc. Trần Phong câu thông tại phía xa sổ ngàn vạn dặm bên ngoài Trường Sinh Tháp, lập tức một cỗ lực lượng bỏ qua thời không trực tiếp xuyên thẳng qua mà đến, đáp xuống Trần Phong trên người, lập tức, Trần Phong chỗ giờ địa phương gian trôi qua tiểu đã xảy ra cải biến. Người ở bên ngoài xem ra, tụ huyết châu kinh nghiệm thiên kiếp thì ra là sổ cái thời gian hô hấp, nhưng là tại Trần Phong chỗ khu vực bên trong lại đi qua trọn vẹn một tháng. Thời gian phát tắc. Mới ra đến vài tên huyết tu thượng tiên tất cả đều động dung rồi, nhìn xem Trần Phong trong ánh mắt có một ít kiêng kỵ. Chờ sở hữu lôi điện chi lực biến mất, Trần Phong một lần nữa cầm tụ huyết châu xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, tụ huyết châu đã là cực phẩm đạo khí. Khoảng cách tiên khí chỉ thiếu chút nữa. Quy 1 chương 969, tụ huyết châu tiến đến giai. Còn kém một chút huyết chi lực, Trần Phong nói xong sau lưng Trường Sinh Dực phần Phật thoáng một phát triển khai, rất nhỏ chấn động, sau đó mọi người tiểu chứng kiến một gã huyết giới thượng tiên mạnh mà nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, cái này đoàn huyết vụ thật giống như bị cái gì lực lượng dẫn dắt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Trần Phong tiểu xuất hiện tại một gã khác huyết giới thượng tiên trước mặt, nhưng là trong tay trường mâu lại không có đâm xuống, bởi vì bị một người bắt được. Trung giai thượng tiên xem lên trước mặt tu sĩ Trần Phong lập tức cười. Các ngươi huyết giới là muốn bị diệt tộc ấy ư? Ha ha ha ha, nghe xong Trần Phong lời nói về sau người này huyết giới thượng tiên lập tức cười, như các ngươi loại này cấp bậc thế giới, chúng ta huyết giới không biết tóm thâu bao nhiêu, mà ngay cả ma giới, minh giới, quỷ giới về sau cũng muốn bị chúng ta chiếm đoạt, cuối cùng có một ngày chúng ta hội siêu việt tiên giới, trở thành phiến vũ trụ vô thượng bá chủ. Nghe xong lời này không chỉ nói Trần Phong, tựa là tu sĩ khác đều chào cười, huyết giới đẳng cấp xác thực so vĩnh hằng đại thế giới cao, nhưng thì ra là cùng ma giới 8 lạng nửa cân, về phần siêu việt tiên giới loại lời này, căn bản chính là ăn nói khùng điên. Sau đó ở này tên thượng tiên cùng tiểu thời điểm, một điểm kiếm quang vốn là từ đối phương lực xuất hiện, sau đó bắt đầu tách ra, tiếng cười biến mất, người này trung giai thượng tiên cấp bậc huyết tu lập tức chia 5 x 7, một thân tinh hoa đô tiến nhập tụ huyết châu bên trong. Có thể rồi. Trần Phong cầm tụ huyết châu bay lên không thẳng lên, thẳng lên vân tiêu, về phần đã đến bên trên ở ngoài ngàn dặm cương phong bên trong mới dừng lại đến, tụ huyết châu đang chấn động, thiên kiếp lại lần nữa tiến đến, lúc này đây độ kiếp thành công, tụ huyết châu sẽ trở thành tiên khí. Lúc này đây Trần Phong không có chủ quan, dù sao Trường Sinh Tháp không có ở bên người, hơn nữa tụ huyết châu tiến giai tốc độ thật sự là quá là nhanh. Hơn nữa Trần Phong cảnh giới đã ở áp chế, mất thăng bằng là có thể đem thiên kiếp của mình cũng đưa tới, cho nên dừng lại về sau Trần Phong vung tay lên, tụ huyết châu bay ra, một mực khoảng cách Trần Phong vạn trượng chỗ mới dừng lại đến. Ầm ầm. Huyết hồng sắc lôi điện đã oanh kích tại tụ huyết châu phía trên, từ xa nhìn lại, huyết thủy văng khắp nơi, có loại yêu dị cảm giác. Trần Phong biết rõ đây là lôi kiếp bên trong một loại huyết lôi, huyết giới tu sĩ dễ dàng nhất gặp được tiên kiếp chi lôi, bởi vì huyết giới tu sĩ tu luyện công pháp so sánh người tiên, làm cho lôi kiếp cũng viễn siêu tu sĩ khác. Trần Phong tâm thần cùng tụ huyết châu tương liên, tự nhiên có thể cảm nhận được tụ huyết châu hết thảy tình huống. Tại đệ nhất đoàn huyết lôi hạ xuống tới về sau, Trần Phong sắc mặt tiểu trở nên có chút nghiêm trọng. Hay là câu nói kia, tụ huyết châu độ kiếp tần suất quá cần rồi, lực lượng cảnh giới còn không có hoàn toàn theo sau. Bất quá Trần Phong đã có một loại đặc biệt tin tưởng, bản năng cho rằng tụ huyết châu nhất định có thể thành công, dù cho không thành công mình cũng phải nghĩ biện pháp. Lúc này đây tụ huyết châu tao ngộ lôi kiếp tổng cộng có 4 sóng, thuần một sắc tất cả đều là huyết lôi, đối với tụ huyết châu mà nói chỉ cần có thể khiên qua đi có thể đạt được thiên đại chỗ tốt. Luồng thứ nhất, nhẹ nhõm vượt qua. Đợt thứ hai, tụ huyết châu bắt đầu lay động, tụ huyết châu trong thiên địa bốc lên, liền huyết minh thụ đều nhổ tận gốc, lay động kịch liệt, thượng diện kết xuất đến huyết minh quả không biết rơi xuống bao nhiêu. Giang giác, giang giác, giang giác. Đợt thứ hai sau khi chấm dứt tụ huyết châu đã xuất hiện vô số vết rạn, Trần Phong biến sắc, biết rõ chính mình nếu không làm mấy thứ gì đó, tụ huyết châu hôm nay khẳng định độ kiếp thất bại. Huyết minh thụ. Một cỗ cường hành lực lượng tràn vào huyết minh thụ bên trong, kịch liệt lay động huyết minh thụ mạnh mà đáp xuống, lại lần nữa cắm rễ tại tụ huyết châu bên trong, thao thao bất tuyệt lực lượng theo Trần Phong thay người truyền lại đi vào, Trần Phong hay là nhúng tay rồi. Quả nhiên, theo Trần Phong nhúng tay, Trần Phong cũng cảm giác tối tăm bên trong có một cỗ khí cơ theo dõi chính mình, cái này một cỗ khí cơ chí cao to lớn, làm cho người không thể ngăn cản, Trần Phong biết rõ đây là thiên đạo lực lượng. Chu Thiên chi thuật. Trần Phong lập tức tiểu vận chuyển Thâu Thiên chi thuật, đây là Trường Sinh Chân Kinh bên trong ghi lại bí pháp, lúc này dùng để vừa vặn phù hợp, Trần Phong lập tức cũng cảm giác cái kia một cỗ thiên đạo chi lực dần dần trở nên mơ hồ, mặc dù không có hoàn toàn biến mất, nhưng là đối với Trần Phong lại không tạo thành cái uy hiếp gì rồi. Bành! Trung phẩm đạo khí núi cao ấn nổ tung, một cỗ năng lượng hồng thủy giống như tập trung vào tụ huyết châu bên trong, nói đây là Trần Phong lần thứ nhất đơn thuần dựa vào lực lượng của mình đi trợ giúp pháp bảo độ kiếp tấn thăng tiên khí. Đợt thứ 3 thiên kiếp đã bắt đầu, lúc này đây xuất hiện huyết lôi so với trước càng cường đại hơn, hơn nữa càng thêm mãnh liệt, Trần Phong cũng là nảy sinh ác độc rồi. Đem sở hữu lực lượng đều dốc vào tụ huyết châu bên trong, hy vọng có thể ngăn cản được huyết lôi công kích. Veng, veng, veng, veng. Lúc này đây huyết lôi tần suất rút ngắn, rơi vào tụ huyết châu phía trên, Trần Phong lập tức tựu trước mắt biến thành màu đen, sau đó lại trở nên huyết hồng, thức hải bốc lên, đều có loại sắp sửa nổ tung cảm giác. Chấn hồn. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, trong thức hải xuất hiện một điểm tinh quang có hóa thành nhất trương phù lục rất nhanh biến lớn, tràn ngập toàn bộ thức hải, hỗn loạn thức hải lập tức tựu dần dần vững vàng xuống. Giang giác, giang giác. Tụ huyết châu thượng diện y nguyên có vết rạn không ngừng mà xuất hiện, bất quá Trần Phong lại biết tụ huyết châu còn có thể ngăn cản ở. Bành, bành, bành. Trần Phong trái tim không ngừng nhảy lên, lực lượng cường đại nước vọt khắp toàn thân, tiêu thật giống có một mặt buồn chồn tại Trần Phong trong cơ thể gõ động lên. Tại tụ huyết châu độ kiếp thời điểm, Bích Thanh bọn người đang tại cùng huyết giới tu sĩ đại chiến, từ vừa mới bắt đầu Bích Thanh tiểu liên tiếp chém giết đối phương thượng tiên, nhưng là rất nhanh, Bích Thanh đã bị năm tên trung giai thượng tiên đồng thời vây quanh, mà Trường Sinh Thiên Tôn bọn người áp lực so Bích Thanh còn muốn lớn hơn, bởi vì ở đây huyết giới thượng tiên đã đạt đến 20 người. Ngoại trừ thượng tiên bên ngoài, huyết giới thông qua thông đạo chạy tới tu sĩ số lượng đã đạt đến ngàn vạn, dậm dặm chẳng chỉ chiếm cứ thiên trụ sơn mạch, từ xa nhìn lại, thiên trụ sơn mạch tựu là huyết hồng một mảnh, thật giống như bị huyết hải bao phủ bình thường. Những huyết giới này tu sĩ sau khi đi ra cũng không có ra bên ngoài khuất trường, mà là rất nhanh tập kết, hình thành một phương phương chiến trận, bắt đầu xúc tích lực lượng. Thấy như vậy một màn, Trường Phong Thiên Tôn bọn người chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, lúc này tựu là trước phải ly khai đều khó khăn rồi. Thông đạo cũng nên khép lại đi à, nha Bích Thanh thấp giọng nói. Trong khi giao chiến Bích Thanh cũng không có chứng kiến, ngay tại đi thông huyết giới không gian thông đạo bên trong xuất hiện một gã cao lớn tu sĩ, người này tu sĩ cao lớn đứng thẳng, hai tay chống lấy thông đạo, tóc đỏ phi dương, uy mãnh chi cực, dĩ nhiên là một gã chân tiên. Vốn không gian thông đạo đã sớm nên khép lại, lại bị người này chân tiên gượng chống lấy, làm cho càng nhiều nữa huyết tu tiến vào vĩnh hằng đại thế giới. Bất quá bởi như vậy cũng chọc giận vĩnh hằng đại thế giới bổn nguyên ý chí, một cổ lực lượng cường đại theo vĩnh hằng đại thế giới lòng đất hạch tâm bộ phận phát ra tới, tựu thật giống thần long trùng trùng điệp điệp đâm vào trên tế đàn. Sau đó huyết quang kết giới nổ tung, tế đàn tạc nát bấy, mà ngay cả tên kia trong thông đạo chân tiên cũng là thân hình rung mạnh, miệng phun máu tươi, bất quá y nguyên tại gượng chống lấy, một cỗ huyết quang rót thành huyết sắc nước lũ từ nơi này tên chân tiên bên người xuyên qua. Lại là một cỗ lực lượng càng mạnh dùng vĩnh hằng đại thế giới lòng đất chuyển tới, lần này không gian thông đạo sụp đổ, huyết giới chân tiên thân hình cao lớn đều nổ tung, nhưng là chỗ bạo phát đi ra năng lượng vẫn là làm cho thông đạo nhiều giữ vững được một cái thời gian hô hấp, chỉ có không gian thông đạo biến mất, không còn có huyết giới tu sĩ tới. Thông đạo đóng cửa. Mặc dù lúc này đây huyết giới tới tu sĩ không ít, nhưng là đối với vĩnh hằng đại thế giới chỉnh thể lại không tạo thành quá lớn uy hiếp, sợ là sợ không chỉ huyết giới một mình một nhà đến đây. Bích Thanh trong nội tâm nghĩ như vậy. Thông đạo đóng cửa thời điểm, tụ huyết châu đã vượt qua đợt thứ 3 huyết lôi, tại Trường Sinh chân khí dưới tác dụng khôi phục vô cùng nhanh, nhưng là không đợi tụ huyết châu hoàn toàn khôi phục lực lượng, đợt thứ 4 huyết lôi tiểu giáng xuống. Bành, bành. Kim quang vô ảnh đao cùng khóa mạch châm đồng thời nổ tung, lần này liền Trần Phong đều nhịn không được liên tục thổ huyết, những cái này đều là chính mình cô đọng nhiều năm pháp bảo, cứ như vậy hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng. Mặc dù làm cho huyệt khiếu lại lần nữa bị lớn, nhưng là Trần Phong thân thể hay là bị phá hư. Huyết lôi phía dưới, tụ huyết châu hoàn toàn bị bao phủ, Trần Phong mắt buốc hỏa hoa, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu, nhưng là như trước ngăn ngăn không được tụ huyết châu đang không ngừng vỡ tan. Trần Phong rơi vào đường cùng chỉ phải vận dụng mặt khác tiên khí lực lượng, chỉ là theo lôi châu trong rút ra một tia năng lượng, tụ huyết châu lập tức tụ trở nên huyết quang trùng thiên, vậy mà một ngụm nuốt lấy giáng xuống huyết lôi. Nhưng lại như thế này, làm kết quả chính là Trần Phong lại lần nữa bị thiên đạo chi lực nhìn chằm chằm vào, vì vậy kiếp vân cuộn cuộn, Trần Phong thiên kiếp vậy mà bắt đầu đón ngưỡng, cho dù là Trần Phong thi triển Thâu Thiên chi thuật đều không có tác dụng. Thật sự là phiền toái, hiện tại cũng không phải là độ kiếp thời điểm. Trần Phong lập tức câu thông Trường Sinh Tháp, đón lấy Trường Sinh Tháp hư ảnh bao khỏa Trần Phong, lập tức tiểu ngăn cách thiên đạo chi lực tập trung, một mực đợi đến lúc kiếp vân biến mất, Trần Phong mới dám ra đây. Lúc này đây Trần Phong coi như là phát hung ác, trực tiếp vận dụng Trường Sinh Tháp cải biến thời gian pháp tắc, đem một nén nhang kéo dài rời khỏi suốt một năm. Chờ Trần Phong cầm tụ huyết châu lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, tụ huyết châu tiên khí cảnh giới đã ổn định. Hắc, đối phó những huyết giới này tu sĩ, hay là tụ huyết châu so sánh có tác dụng. Trần Phong tế lên tụ huyết châu, ở đây huyết giới tiến lên lập tức cũng cảm giác huyết khí di động, trong cơ thể lực lượng cũng bắt đầu bất ổn, bởi như vậy, Bích Thanh bọn người áp lực giảm nhiều, Bích Thanh thậm chí thừa cơ chạm giết một người, đương nhiên người này hư huyết chi lực lệ cũng bị tụ huyết châu cắn nuốt sạch. Tụ huyết châu nếu rơi vào huyết tu trong tay, phát huy ra đến lực lượng khẳng định phải so tại Trần Phong trong tay cường, nhưng là này chủng loại kiểu pháp bảo rồi lại nhất định khắc chế huyết tu. Bởi vì huyết tu công kích cơ hồ tất cả đều mang theo huyết chi lực, mà tụ huyết châu nhưng có thể nuốt phệ huyết chi lực. Ông, một bổ bổ huyết quang không ngừng giải khai một mảnh dài hẹp con đường, Bích Thanh bọn người hiệp cùng một chỗ, thối lui đến Trần Phong bên người. Huyết giới tu sĩ vượt qua ngàn vạn, thượng tiên đạt đến 30, hắc, tại Vĩnh Hằng đại thế giới cũng coi là một cố định tiêm thế lực rồi, nhưng là cùng cả cái Vĩnh Hằng đại thế giới tướng khiêng nhất định là hủy diệt một đường. Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Ta hiểu được, bất quá những cái thứ này với ta mà nói đều là đại bổ chi vật rồi, đáng tiếc, ta ngược lại là hy vọng đối phương có thể cự tuyệt ta. Trần Phong nói xong bước nhanh đến phía trước, tay cầm tụ huyết châu, giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Chấm đã động thủ, ta muốn cùng các ngươi đàm nói chuyện. Trần Phong vừa cười vừa nói. Không có gì hay đàm, hôm nay các ngươi những người này toàn bộ đều phải chết, thành vi máu của chúng ta thực. Trong đó một ga huyết giới thượng tiên lạnh lùng nói ra, trong mắt còn có huyết quang không ngừng chớp động. Quy một chương 970, huyết nhật vương. Ha ha ha ha ha, nghe xong lời này về sau Trần Phong lập tức cười. Muốn chết. Người này huyết tu giận dữ, vung tay lên, một căn huyết mâu đối với Trần Phong đâm tới, tại đây người xem ra, lần này bạo lên, nhất định có thể đánh chết đối phương. Nhưng là Trần Phong nhưng chỉ là lắc lư một cái trong tay tụ huyết châu, một đạo huyết quang trùng kích đi ra ngoài, sẽ đem đối phương liền người mang huyết mâu đánh bay ra ngoài. Siêu siêu siêu. Huyết giới tu sĩ không giống thế giới khác tu sĩ như vậy, căn bản là không giảng quy củ, cũng không có cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít nói chuyện, người này huyết tu bị Trần Phong đánh bay, lập tức liền có ba người đồng thời tiến lên đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Trần Phong vẫn là lắc lư một cái tụ huyết châu, xông lại ba người cũng cảm giác huyết khí táo bạo, phát ra công kích không duyên cớ yếu đi ba phần. Lúc này thời điểm Bích Thanh thượng tiên, một đạo thanh sắc kiếm quang xẹt qua, ba người tất cả đều là cánh tay bị chém rụng, máu chảy như rót. Bất quá ba người này tại khi lui về phía sau, đứt rời cánh tay rất nhanh thu hồi, lại kết. Xem ra các vị là muốn tiếp tục động thủ rồi. Trần Phong thét dài một tiếng, trong tay tụ huyết châu kịch liệt chuyển động, phát ra ô ô tiếng rít, huyết quang trứng mắt. Đối diện hơn 30 tên thượng tiên tất cả đều biểu lộ mất tự nhiên, mà Trần Phong một phương tiến lên lại bình yên vô sự. Tụ huyết châu tấn thăng tiên khí về sau rốt cục bắt đầu bộc phát ra vượt qua Trần Phong tưởng tượng uy năng, nhất là lúc này mới chỉ là vừa mới tiến đến giai, Trần Phong tin tưởng theo thời gian trôi qua, tụ huyết châu thần diệu cũng sẽ dần dần triển lộ ra đến. Bất kể thế nào nói, tụ huyết châu cái này pháp bảo là đoán chừng đối phương rồi, nếu đối phương không thỏa hiệp, nhóm người mình lao ra còn không có vấn đề. Chấm đã, người trẻ tuổi, ngươi muốn đàm mấy thứ gì đó? Lúc này thời điểm huyết giới tu sĩ trong có người mở miệng, người này mới mở miệng, những người khác trầm mặc lui về phía sau. Tại huyết giới trong hết thảy đều là dùng thực lực vi tôn, người này hiển nhiên là trong mọi người thực lực mạnh nhất. Tại hạ Trần Phong, xin hỏi bằng hữu xưng hô như thế nào? Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không phải sợ đối phương đống nhiên ra tay. Ngươi có thể xưng hô ta là Huyết Nhật Vương. Huyết Nhật Vương mặc dù là trung giai thượng tiên tu vi, nhưng nhìn rất anh tuấn, hơn nữa hình dạng so Trần Phong còn muốn tuổi trẻ vài phần, mặc tử sắc áo giáp, ti tiêu huyết sắc lưu quang tại quanh thân cuốn quanh. Huyết Nhật Vương, các ngươi có lẽ là lần đầu tiên đi vào Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, chỉ sợ đối với tình huống nơi này còn không biết. Ta Trần Phong suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Không, chúng ta đối với cái thế giới này tình huống rất hiểu rõ, không chỉ có như thế, chúng ta đối với mặt khác rất nhiều thế giới đều đã có giải. Huyết Nhận Vương khoát khoát tay, chứng kiến Trần Phong ánh mắt có chút tò mò. Phải biết rằng Trần Phong hiện tại mới chỉ là địa tiên tu vi, nhưng lại có thể làm thượng tiên cấp bậc. Huyết Nhận Vương sinh ra một ít cảm giác nguy hiểm. Sợ sợ các ngươi không biết Vĩnh Hằng Đại Thế Giới tình huống hiện tại, Trần Phong lại lần nữa nói ra. Ha ha, bằng hữu, ngươi lại nói sai rồi, Vĩnh Hằng Đại Thế Giới tình huống hiện tại chúng ta cũng hiểu rõ một ít, bằng không thì chúng ta chỉ là những lực lượng làn này sẽ không dễ dàng tới. Huyết Nhận Vương trong mắt hiện lên một tia đùa cợt thần sắc. Ha ha, đã các ngươi biết rõ tình huống hiện tại vậy thì càng tốt hơn. Bất quá ta xem các ngươi tựa hồ hiểu rõ không tỉ mỉ, chuẩn xác điểm nói các ngươi không có thấy rõ thế cuộc trước mắt. Trần Phong cười. A, chỉ giáo cho. Đã ngươi đối với Vĩnh Hằng Đại Thế Giới tình huống rất hiểu rõ, như vậy ngươi có biết hay không ta chỗ đại biểu thế lực có thể nhẹ nhõm tiêu diệt các ngươi lần này tới Huyết Tu? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nói láo, Vĩnh Hằng Đại Thế Giới căn bản cũng không có như vậy thế lực cường đại. Trước mắt Huyết Nhận Vương còn không có mở miệng, đằng sau một gã Huyết Tu tiểu đại gọi. Câm miệng! Huyết Nhận Vương một tiếng quát nhẹ, người này lập tức không dám nói lời nào. Ta xem chúng ta có lẽ tìm địa phương nói chuyện. Huyết Nhận Vương bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Phải nên như thế. Trần Phong gật gật đầu, kỳ thật Trần Phong làm như vậy cũng chỉ là muốn ngăn chặn đối phương, căn bản cũng không có chính thức cùng đối phương liên minh hòa giải ý tứ, chính mình tụ huyết châu còn muốn trông cậy vào những người tài giỏi này có thể đi vào giai đâu rồi. Nói sau vừa rồi song phương tranh đấu, lẫn nhau có tổn thương, nhất là huyết giới tức thì bị chém giết mấy tên thượng tiên, trong lúc này cừu hận đã gieo xuống rồi, Huyết Nhận Vương không muốn cùng Trần Phong bọn người tiếp tục động thủ cũng là có nguyên nhân, Bích Thanh Trần Phong một phương cũng có mấy danh thượng tiên, cái này nếu chém giết, dù cho chính mình một phương thắng lợi cũng muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Còn một điều tiểu là vừa rồi Trần Phong nói, huyết giới tu sĩ đối với vĩnh hằng đại thế giới quả thật có chút hiểu rõ, nhưng là cũng giới hạn tại trước khi tình huống. Gần đây vĩnh hằng đại thế giới phong vân biến hóa, mỗi thiên đô là mới cách cục, những người từ ngoài đến này, đương nhiên không biết rồi. Huyết Nhận Vương cũng muốn theo Trần Phong trong miệng giải một ít tình huống trước mắt. Tại Huyết Nhận Vương mệnh lệnh phía dưới, hơn 1000 vạn huyết tu tất cả đều trú đóng ở Thiên Trụ Sơn mạch bên trong, cũng không có ra ngoài, nhưng là một tầng dày đặc kết giới cũng tại kéo dài vươn ra, hơn nữa tầng này kết giới còn đang không ngừng thêm dày lấy, xem ra những huyết giới này tu sĩ là đem Thiên Trụ Sơn mạch tạm thời làm cứ điểm rồi. Huyết Nhận Vương mang theo 10 tên thượng tiên, mà Trần Phong nhưng chỉ là cùng Bích Thanh hai người tiến về, Bá Kiếm Lao tổ đám người đã quay trở về Đông Long Đảo, hiện tại cục diện như vậy loạn, Đông Long Đảo đang tại cùng Thiên Tiêu cung chinh chiến, cũng không thể thời gian dài điều ra nhiều như vậy thượng tiên, để tránh bị Thiên Tiêu cung chui chỗ trống. Hai vị ngược lại là yên tâm, sẽ không sợ chúng ta bỗng nhiên trở mặt ra tay. Huyết Nhận Vương vừa cười vừa nói, khí tức trên thân cũng là một phóng tức thu. Nếu thật là động thủ, chúng ta có lẽ không phải các ngươi đối thủ, nhưng là muốn rời khỏi còn không có vấn đề. Trần Phong nói xong, khẽ vươn tay, một đoàn quang ảnh rất nhanh lưu động, cuối cùng hóa thành Trường Sinh Tháp hình dạng. Đương nhiên, đây không phải Trường Sinh Tháp bản thể, mà là Trần Phong vận dụng lực lượng huyễn hóa ra đến. Trường Sinh Tháp, ngươi là Trường Sinh nhất tộc chi nhân. Huyết Nhận Vương hai mắt lập tức sáng, có chút giật mình. Hừ. Bích Thanh thì là hừ lạnh một tiếng, tối tăm trong một cỗ hơi thở hàng lâm xuống, ra chỉ tại Bích Thanh trên người, lập tức Bích Thanh toàn thân bị một cỗ màu xanh nhạt khí lưu bao vây lấy. Thái Thanh Huyết Quang, ngươi là Bích La Thiên chi nhân. Lần này Huyết Nhận Vương tắc thì là chân chính chấn kinh rồi, ánh mắt lộ ra không phải kinh ngạc, mà là đề phòng. Không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Liền các ngươi thiên giới đều nhúng tay trong đó, xem ra lúc này đây vĩnh hằng đại thế giới cơ duyên không nhỏ, trước khi động thủ sự tình xóa bỏ, bất quá xem hai người các ngươi tựa hồ đến rồi thời gian rất lâu. Huyết Nhận Vương từ khi biết được hai người đến từ thiên giới về sau, tự bỏ đi ra tay ý định, mặc dù huyết giới đủ hung hăng càng quái, không sợ thế giới khác để vào mắt, nhưng là thiên giới còn không phải huyết giới có thể chống lại. Hai người chúng ta đều là linh hồn chuyển thế xuống. Trần Phong vừa cười vừa nói, cho nên nói chúng ta bây giờ tựu là vĩnh hằng đại thế giới bản thổ tu sĩ, nhưng là tại thiên giới còn có chính mình bản tôn, hơn nữa chúng ta còn có thể vận dụng thiên giới lực lượng, không bị cái thế giới này bãi xích. Bích Thanh nói tiếp. Nghe xong hai người lời nói, Huyết Nhận Vương con mắt sáng hơn rồi, đây chính là một biện pháp tốt ta, chỉ là một cái giá lớn, có chút lớn. Hai vị thật đúng là ngon độc, không biết có thể hay không để lộ thoáng một phát tại đây thứ tốt. Huyết Nhận Vương có chút giảo hoạt nói, đạo này không phải là không thể được, nhưng là cần cầm bằng nhau tin tức để đổi. Trần Phong vừa cười vừa nói, ha ha, chuyện này chúng ta cần cân nhắc thoáng một phát, dù sao chuyện này cũng không phải ta một người làm chủ. Huyết Nhận Vương có chút chần chờ nói, nếu đổi lại bình thường tu sĩ đến, đoán chừng Huyết Nhận Vương không động thủ cũng sẽ đưa ra hợp tác đề nghị, nhưng là cùng những thiên giới này tu sĩ hợp tác, Huyết Nhận Vương trong lòng cũng là không nắm chắc. Hai vị có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, hiện ở cái thế giới này tình huống lúc này thời điểm. Huyết Nhận Vương thái độ cũng không có kiêu ngạo như vậy rồi. Có thể Trần Phong gật gật đầu, đem vĩnh hằng đại thế giới tình huống tùy ý nói, dù sao mình không nói, sau đó đối phương cũng có thể tìm hiểu đi ra, còn không bằng sớm nói ra, cũng có thể tỏ vẻ chính mình là thật tâm đàm phán. Thiên Tiêu Cung, ta biết rõ môn phái này tại tiên giới cũng có một ít địa vị vượt quá Trần Phong dự kiến, Huyết Nhận Vương vậy mà biết đạo nhất chút ít Thiên Tiêu Cung sự tình. Chuyện này chúng ta giải không rõ ràng lắm, nhưng là Thiên Tiêu Cung thực lực sát thực rất cường đại, có rất nhiều lôi giới tu sĩ nhúng tay trong đó, trừ lần đó ra còn có ma giới tu sĩ giấu ở đằng sau, gần đây lại cùng lôi sát nhất tộc liên hợp. Đương nhiên hiện tại Thiên Tiêu Cung thực lực cường đại, các ngươi cũng có thể lựa chọn cùng đối phương liên thủ, bất quá chúng ta Đông Long Đảo là cùng Thiên Tiêu Cung không chết không ngất đối đầu, chỉ sợ đến lúc đó mọi người muốn giao thủ trận. Phong vừa cười vừa nói. Thứ Huyết Nhận Vương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút lúng túng, nói, tại lúc ban đầu nghe được Trần Phong giới thiệu thời điểm, Huyết Nhận Vương là muốn cùng Thiên Tiêu Cung hợp tác, nhưng là ai biết có ma giới cùng lôi giới nhúng tay trong đó, vậy thì nói cái gì cũng không thể hợp tác rồi. Tại đây phiến tiên vực ở bên trong, người nào không biết huyết giới cựu địch vô số, trong đó cựu hận sâu nhất đúng là lôi giới cùng ma giới rồi, chỉ là lôi giới đã gia nhập liên minh tiên giới, huyết giới không là đối thủ, cũng chỉ có thể không ngừng cùng ma giới chinh chiến, chỉ là những năm này ma giới ngày càng thế đại, huyết giới cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Trần Phong, ngươi đến cùng muốn nói cái gì đó a? Huyết Nhận Vương trầm ngâm một chút nói ra. Liên hợp, ta biết rõ các ngươi huyết giới cùng lôi giới không đối phó, các ngươi lại là mạo muội đến đây, nhất định sẽ lọt vào cái thế giới này thế lực khác xa lánh, nếu đối phương liên thủ, ta muốn các ngươi những người này cũng không chịu được nổi a, không bằng cùng chúng ta Đông Long Đảo liên minh, cộng đồng đối phó Thiên Tiêu Cung. Trần Phong dụ dỗ nói. Chỗ tốt, chúng ta có chỗ tốt gì? Thiên Tiêu Cung tại tiên giới có chút căn cơ, vô duyên vô cớ chúng ta cũng không muốn cùng đối phương khai chiến. Huyết Nhận Vương vừa cười vừa nói. Đã như vậy, chúng ta cũng không sao tốt đàm được rồi. Các vị cáo từ. Trần Phong rất dứt khoát đứng dậy. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chúng ta liên hợp Thiên Tiêu Cung đối với phó các ngươi Đông Long Đảo? Ta xem các ngươi Đông Long Đảo tình huống cũng không ổn a, chứng kiến Trần Phong phải đi, Huyết Nhận Vương ngược lại là có chút sốt ruột rồi. Tùy tiện các ngươi, phải biết rằng chúng ta sau lưng thế nhưng mà thiên giới cũng không phải thật sự quan tâm Thiên Tiêu Cung. Trần Phong nói xong cùng Bích Thanh liếc nhau, sau đó không chần chờ rời đi. Chứng kiến hai người ly khai, Huyết Nhận Vương cũng không có ngăn trở, chỉ là ánh mắt lập lòe bất định, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quy 1 chương 971, Trần Phong độ kiếp. Huyết Nhận Vương, chuyện này ngươi thấy thế nào? Có phải hay không cùng với đối phương liên thủ? Chờ Trần Phong hai người sau khi rời khỏi, mặt khác huyết tu tiến lên hỏi. Lúc này đây tới thượng tiên bên trong, Huyết Nhận Vương mặc dù thực lực là mạnh nhất, nhưng là có mấy người khoảng cách Huyết Nhận Vương không sai biệt nhiều. Chuyện này đương nhiên phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc, đánh trước dò xét tìm hiểu vĩnh hằng đại thế giới tình huống. Nếu thật sự cùng đối phương liên thủ cũng không phải là không thể được, có thể cùng thiên giới liên hệ với, đối với chúng ta huyết giới cũng có chỗ tốt. Huyết Nhận Vương nhàn nhạt nói ra, chúng ta tới người hay là quá ít, còn cần đi một lần nữa mở thông đạo, chuyện này nhất định phải đi làm, không nghĩ tới tiên giới sớm như vậy tiểu nhúng tay rồi. Tốt rồi, hiện tại chúng ta trước dùng chỗ này sơn mạch làm cơ sở địa phương, tạm thời không muốn quyết trương. Cuối cùng Huyết Nhận Vương xuống mệnh lệnh, không nghĩ tới liền huyết giới thông đạo đô mở ra, không biết tiếp được còn sẽ có cái gì thế giới đến đây. Tạm thời xem ra tiểu là không thể cùng huyết giới liên minh, cũng không thể đối địch. Trần Phong nói ra, có lẽ ta có thể tìm một hai vị bằng hữu đến đây hỗ trợ. Bích Thanh nghĩ nghĩ nói ra, có thể tin được không? Trần Phong ngược lại là không có kinh ngạc. Bích Thanh cùng chính mình bất đồng, chính mình từ nhỏ tiểu ly khai Trường Sinh nhất tộc, hiện tại lại người mang trọng bảo, căn bản không dám cùng Trường Sinh tiên giới liên hệ. Bích Thanh chỉ là bình thường chuyển thế, có bằng hữu của mình cùng gia tộc đều là bình thường. Tin vậy, sinh tử chi giao, vốn ta ý định tu luyện tới chân tiên về sau tiểu phản hồi Bích La Tiên, hiện tại xem ra muốn sớm cùng trong tộc chi nhân liên hệ rồi. Bích Thanh gật gật đầu nói ra, đáng tiếc ta hiện tại cũng không thể tùy tiện câu thông Trường Sinh tiên giới. Trần Phong lắc đầu. Bích Thanh tự nhiên minh bạch Trần Phong lời này ý tứ, cũng sẽ không có nhiều lời. Hai người trở lại Đông Long đảo về sau, hết thảy như thường, đến không có phát sinh cái gì nhiễu loạn. Bất quá lúc này đây Đông Long đảo coi như là ăn hết một cái không nhỏ thiệt thòi. Mặc dù chém giết đại lượng tu sĩ, nhưng là một phương cũng tổn thất một ít tinh anh. Wen, Wen, Wen, ba đoàn kiếp vân ở trên không trung tụ lại. Dĩ nhiên là có người tại sâu dưới biển độ kiếp. Phải biết rằng Đông Long đảo liên minh tu sĩ đã sớm quá ức. Mỗi thiên đô là tu sĩ độ kiếp, nhưng là hấp dẫn Trần Phong chú ý chính là lúc này đây độ kiếp chính là đỉnh cấp địa tiên. Nói cách khác đối phương độ kiếp thành công có thể tiến giai thành thượng tiên, làm tu luyện giới cao nhất chiến lực. Thượng tiên tựu là lớn nhất sát khí. Mặc dù Đông Long đảo tu sĩ phần đông, nhưng là Trần Phong bao giờ cũng đều muốn lấy dưới trướng lúc nào có thể nhiều ra một ít thượng tiên đến. Ánh mắt tạo động, Trần Phong trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì này độ kiếp trong ba người đang có một người xuất từ Đông Long đảo. Phải biết rằng những năm này Đông Long đảo thế lực ngày càng lớn mạnh. Thiên Phong đầu nhất thời vô lượng, một ít sâu hải lão yêu đều nhao nhao gia nhập Đông Long đảo. Hơn nữa Trần Phong cung cấp điều kiện tu luyện cùng với trước một thời gian ngắn lấy được tiên đạo pháp tắc, có người tiến giai thượng tiên đã ở hợp tình lý. Độ kiếp ba người trong đó hai người vậy mà xuất từ Đại La học phủ, Đông Long đảo thì còn lại là một gã bình thường lão giao long. Cái này đầu lão giao long tuổi thọ đã tiếp cận 10 vạn năm, vốn tại thọ nguyên hao hết trước khi là không có có hy vọng kiếp này thượng tiên, lại không nghĩ rằng gia nhập Đông Long đảo về sau đã nhận được Trần Phong ban cho tiên đạo pháp tắc, cùng với đại lượng tiên khí quán thâu. Hôm nay rốt cục bắt đầu độ kiếp rồi. Đại La học phủ thì còn lại là viện trưởng Chiến La, cùng với vừa mới chém giết trở lại một thương. Nhắc tới cũng xảo, ba người này cơ hồ là đồng thời đột phá, tất cả đều tiến nhập biển sâu chỗ, cao giữa không trung độ kiếp. Ha ha ha ha. Về sau chúng ta Đại La học phủ là hơn ra hai gã thượng tiên. Thế nào? Ta nói ba vị bằng hữu cũ, cái này đối với ta chịu phục đi à nha. Đại La Thiên Tôn đắc ý chi cực, giống như là chính mình độ kiếp thành công một nửa. Hừ. Đại La, ngươi thiếu đắc ý, chúng ta tứ phương học phủ cũng có mấy người khoảng cách thượng tiên chỉ thiếu chút nữa xa. Tứ Phương Thiên Tôn có chút không quen nhìn Đại La Thiên Tôn dáng vẻ đắc ý, còn không phải Trần Phong bất công. Lần trước thế nhưng mà các ngươi Đại La học phủ lấy được tiên đạo pháp tắc nhiều một ít. Thiên Giám Thiên Tôn cũng có chút bất mãn. Ha ha ha. Bất kể như thế nào, hiện tại độ kiếp có thể là chúng ta Đại La học phủ tu sĩ. Đại La Thiên Tôn con mắt cơ hồ mang lên đỉnh đầu, làm cho ba người khác âm thầm cắn răng. Ân, ba người này đều đã nhận được tiên đạo pháp tắc, thiên kiếp độ khó có lẽ hội giảm yếu một ít. Trần Phong ánh mắt xuyên việt ngàn vạn dặm, thấy rõ ràng ba người độ kiếp tình huống, cùng Trần Phong suy đoán không sai biệt lắm. Ba người này thiên kiếp sát thực rất yếu, tiểu làm một ít có thiên phú cao giai địa tiên đều có thể khiêng qua đi. Quả nhiên, không bao lâu ba người này tiểu độ kiếp thành công. Độ kiếp sau khi thành công ba người cũng không có sốt ruột đi bế quan tu luyện, mà là rất nhanh đi vào Trần Phong trước mặt. Đa tạ Trần đạo chủ. Ba người mặc dù đã trở thành thượng tiên, nhưng là đối với Trần Phong lại càng thêm tôn trọng. Đồng thời ba người đã ở Trần Phong trước mặt cảm nhận được áp lực, cái này làm cho ba gã thượng tiên càng thêm giật mình. Đồ giao, không tệ, không có lãng phí ta một phen khổ tâm, ngươi có thể đi tu luyện rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vâng. Đồ Giao gật gật đầu, cung kính lui xuống. Chúc mừng hai vị. Trần Phong đưa ánh mắt nhìn về phía Chiến La cùng Mộc Thương, hai người liền nói không dám. Chẳng bao lâu sau, Chiến La là viện trưởng, Mộc Thương là trưởng lão, Trần Phong chỉ là Đại La học phủ tiểu học sinh tiểu học, liền hai người mặt cũng không thấy, lại không nghĩ tới bây giờ phản đi qua. Hai người đúng là mượn nhờ Trần Phong trợ giúp mới tấn thăng đến thượng tiên. Ha ha, cùng Trần Phong không cần khách khí, các ngươi đi xuống đi. Đại La Thiên Tôn cười xuất hiện, sau lưng còn đi theo một đám đến đây chúc tu sĩ. Tiếp được một năm thời gian, chỉ sợ chúng ta trong liên minh ít nhất hội nhiều hơn nữa ra 10 tên thượng tiên. Dùng Trần Phong hiện tại tu sĩ, thần thức tạo động, toàn bộ Đông Long đảo phạm vi thế lực đều tại cảm ứng bên trong. Cụ thể có nào cao thủ, người nào sắp sửa độ kiếp đều thanh thanh sở sở. Phải biết rằng đến bây giờ mới thôi, Đông Long đảo thượng tiên số lượng chỉ có hơn 20, liên huyết tu số lượng đều so ra kém. Cái này nếu lại gia tăng tầm 10 người, sẽ một lần hành động vượt qua huyết tu, thực lực tăng nhiều. Xem ra ta cũng nên độ kiếp rồi. Trần Phong lắc đầu. Bất quá Trần Phong mặc dù là địa tiên, nhưng là phải đối mặt thiên kiếp, nhưng so với bình thường thượng tiên thiên kiếp đều cường đại hơn. Tựa như vừa rồi một thương ba người thiên kiếp tại Trần Phong trong mắt không đáng kể chút nào. tựu là cùng nhau hạ xuống tới. Trần Phong cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua. Đông Long đảo trừ mình ra bên ngoài, rốt cục lại thêm một gã thượng tiên. Trần Phong cũng là trong nội tâm mừng rỡ, lập tức cũng cảm giác tư duy sinh động, có một loại lập tức muốn độ kiếp xúc động. Thiên đạo dưới sự cảm ứng, loại tình huống này càng thêm mãnh liệt. Tùy ý khai báo thoáng một phát, Trần Phong liền đi tới vực ngoại tinh không. Và những người khác bất động, Trần Phong độ kiếp ưa thích lựa chọn tại thanh tịnh lại thâm sâu thúy trong tinh không. Không đến đến về sau Trần Phong không có lập tức độ kiếp, mà là lấy ra tụ huyết châu, cắn nuốt một ít thượng tiên tinh huyết về sau. Tụ huyết châu hạ phẩm tiên khí cảnh giới đã ổn định, nhưng lại đang không ngừng tăng lên lấy. Tại Trần Phong xem ra, cùng mặt khác tiên khí so sánh với, tụ huyết châu nhất định sẽ kẻ đến sau cư bên trên, dẫn đầu lại lần nữa đột phá tiến giai. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Tổng cộng 9 đạo huyết quang theo tụ huyết châu bên trong lao tới. Tụ huyết châu tiến giai đến tiên khí. Ngay tiếp theo ở trong đó tu luyện 9 đầu độc long ác huyết giao cũng đã nhận được thiên đại chỗ tốt. Lúc này thời điểm đi ra đúng là nên độ kiếp rồi. 9 đầu giao long nhất khởi độ kiếp. Loại này quy mô Trần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù 9 đầu giao long xem như nhất thể, thiên kiếp tương đối mãnh liệt một ít, nhưng là cuối cùng 9 đầu giao long hay là độ kiếp thành công, trở thành đỉnh cấp địa tiên. Độ kiếp sau khi thành công, 9 đầu giao long toàn đều chui vào tụ huyết châu bên trong. Có tụ huyết châu tồn tại, cái này 9 đầu giao long tiến giai thành thượng tiên cũng là thời gian bên trên vấn đề. Hết thảy đều bình tĩnh. Trần Phong lặng lặng trôi nổi tại trong tinh không, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ liền tư duy đều muốn dừng lại. Bèo, một đạo lưu quang xẹt qua, chiếu sáng Trần Phong thức hải. Một tia một cỗ núi lửa giống như lực lượng theo Trần Phong trên người phun phát ra tới. Kiếp vân che đậy sáng ngời tinh không, khắp tinh không đều tối om om. Trước đó lần thứ nhất là hình người chiến thần, lúc này đây không biết là cái gì. Bất quá trước khi ta sử dụng Thâu Thiên chi thuật, chỉ sợ thiên đạo đã phát giác, tiên giới có lẽ cũng sẽ âm thầm ra tay. Ta có loại dự cảm, lúc này đây thiên kiếp chỉ sợ không đơn giản. Bất quá một khi ta tấn chức thượng tiên, tiên giới tiểu là muốn nhúng tay đều khó khăn, trừ phi là những lão ngoan đồng kia. Tại Trần Phong trong nội tâm so đo thời điểm, thiên kiếp đã bắt đầu. Lúc này đây thiên kiếp xác thực không có vượt quá Trần Phong dự kiến, chỉ là chứng kiến đợt công kích thứ nhất Trần Phong mà bắt đầu âm thầm chửi bới tiên giới rồi. Một gã cao lớn tu sĩ, mặc màu đen áo giáp, cầm trong tay trường mâu, chân đạp hắc dao, đỉnh đầu một đầu trường hà không ngừng phiêu động. Trường hà bên trong là hạo hạo đãng đãng lôi thủy, hơn nữa còn là hủy diệt chi lôi. Thượng tiên cảnh giới, hừ, thật sự là để mắt ta cái này nho nhỏ địa tiên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong, ngươi sử dụng tà thuật, trái với thiên đạo pháp uy, lại vẫn muốn độ kiếp. Hôm nay chính là ngươi cho phi yên diệt thời điểm. Ngươi tới miệng phun tiếng người, nói là ngay. Một cỗ chấn động ngưng tụ thành thực chất đối với Trần Phong trùng kích tới. Dĩ nhiên là chân nhân hóa thân, dung hợp thiên đạo, khó đối phó a. Trần Phong thò tay mạnh mà một chảo, trước mặt không gian đều bị móc ra một cái động lớn, như thực chất chấn động coi như dòng suối đâm vào khổng lồ trên mặt đá, thủy hoa văng khắp nơi. Ta chính là trường sinh nhất tộc tu sĩ, tiểu tiểu tiên giới cũng dám nhúng tay. Tin hay không về sau ta bình các ngươi thiên kiếp cát. Trần Phong cầm trong tay thích thiên mâu cười lạnh nói, khẩu suất của nôn. Chạm. Áo giáp màu đen tu sĩ vung tay lên, đỉnh đầu trường hà mạnh mà kéo dài, đầu sóng một người tiếp một người, hung mãnh đối với Trần Phong xông tới qua đi. Cái này đầu trường hà do hủy diệt chi lôi ngưng tụ, trong đó còn có tiên đạo cấp bậc hủy diệt pháp tắc ở trong đó. Tiểu La thượng tiên bị dìm ngập trong đó cũng mơ tưởng trở ra, mà áo giáp màu đen tu sĩ càng là chân đạp ác giao theo sát lấy xuất kích. Trong tay trường mâu xa xa đã tập trung vào Trần Phong khí cơ. Phong. Trần Phong lấy ra Chu Thiên La bàn, Chu Thiên chi lực ngưng tụ thành thuẫn, rất nhanh xoay tròn, theo Trần Phong trước mặt đi phía trước đẩy đi ra. Lúc này Chu Thiên La bàn đã là cực phẩm đạo khí cấp bậc, hơn nữa là Chu Thiên tám lực tề động, diễn biến Chu Thiên thế giới. Tại cực phẩm đạo khí bên trong xem như phẩm chất đỉnh cấp, bất quá tại hủy diệt trường hà trùng kích phía dưới, Chu Thiên La bàn ngưng tụ ra đến tấm chắn lập tức nghiền nát. Trần Phong ngón tay một điểm, Chu Thiên La bàn ngăn tại trước mặt, trường hà xông đục vào, phát ra nổ vang nổ mạnh. Quy 1 chương 972, Luân Phiên chém giết. Chu Thiên La bàn phía trước, Trần Phong tại sau. Cương đại trở lại trùng kích lực phía dưới rất nhanh lui về phía sau. Cái này vừa lui tựu là 10 vạn dặm. Sau đó áo giáp màu đen tu sĩ công kích đã đến. Trường mâu đối với Chu Thiên La bàn điểm đi, chỉ là một tiếng nổ vang, Chu Thiên La bàn tựu tóe bay ra ngoài, rất nhanh thu nhỏ lại, rơi vào Trần Phong trong tay. Quá yếu. Chết. Áo giáp màu đen tu sĩ chân đạp phát dao, trong tay trường mâu đã đối với Trần Phong trái tim đâm tới. Tại đây tên tu sĩ xem ra, một mâu muốn chọn giết Trần Phong, mà ở Trần Phong xem ra, người này kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Bất quá dù sao không phải chân nhân, tư duy phương diện thiếu thốn có đôi khi cũng không phải kinh nghiệm chiến đấu có thể đền bù. Ví dụ như chủ quan, coi rẻ. Lúc này đây Trần Phong biết đạo thiên kiếp vượt ra khỏi dĩ vãng cường độ. Trần Phong tử vừa mới bắt đầu sẽ không có chủ quan. Hơn nữa cải biến dĩ vãng độ kiếp lúc phong cách, cái kia chính là tốc chiến tốc thắng, tận lực bằng trả giá thật nhỏ đi lấy được lớn nhất thành quả, không hề liều mạng, mà là sử dụng một ít kế sách. Sở dĩ vận dụng Chu Thiên La bàn, chính là vì tê liệt đối phương. Mà ngay cả Trần Phong ngăn cản không nổi lui về sau thực sự có một phần là giả vờ. Phải biết rằng Trần Phong liền thượng tiên đều có thể chém giết, căn bản sẽ không vừa lên đến tiểu xuất hiện hoàn cảnh xấu. Bằng không lần này thiên kiếp cũng không cần đi đối mặt rồi. Bá, trường mâu đã điểm vào Trần Phong trước ngực, sau đó trực tiếp đâm tới, xuyên thủng Trần Phong thân hình. Hừ, thực không có ý nghĩa. Áo giáp màu đen tu sĩ lắc lắc trường mâu, vẻ mặt vẻ trào phúng, Bất quá vẻ trào phúng lập tức tiêu biến mất. Không đúng, muốn nói có thể ở thiên kiếp trong xuất hiện tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là có thể chinh thiện chiến thế hệ. Chiến đấu chém giết kinh nghiệm phong phú tới cực điểm. Người này một khi phát giác không ổn, cũng không có bối rối, tốc độ phản ứng cực nhanh, thân hình mãnh liệt bay lên trời, rất nhanh cải biến phương hướng. Bá, một đạo kiếm quang hiện lên. Áo giáp màu đen tu sĩ cánh tay bị chém đứt, ngay tiếp theo dưới chân ác dao đều bị cắt thành hai nửa. Trần Phong lần này vận dụng Kim Huyền kiếm, phải biết rằng Trần Phong tại dĩ vãng độ kiếp bên trong cơ hồ là không sử dụng pháp bảo. Lúc này đây thi triển lừa dối thuật, càng là vận dụng tiên khí, vốn chính là nghĩ đến một lần hành động chém giết đối phương, bất quá ý định lại rơi vào khoảng không, chỉ là làm Trần Phong bị thụ bị thương. Bất quá nhìn xem bị chém đứt ác dao, Trần Phong khó chịu lập tức biến mất. Áo giáp màu đen tu sĩ khống chế ác dao vậy mà cũng là thượng tiên cấp bậc, hơn nữa trong đó ẩn chứa linh tính cho thấy đây là do tiên đạo pháp tắc cùng yêu hoàng cấp cái khác tinh huyết diễn biến mà thành, cùng chính thức thượng tiên không có gì khác biệt. Nghĩ vậy, tụ huyết châu theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, chín đầu độc long ác huyết dao đồng thời theo tụ huyết châu bên trong đó, rất nhanh đem ác dao hai đoạn thân hình tắn xé lấy kéo vào tụ huyết châu bên trong. Tụ huyết châu lắc lư một cái, phát ra một cỗ huyết quang, một lần nữa bay vào Trần Phong trong cơ thể. Những cái thứ này tiến giai thời gian sâu sắc rút ngắn. Trần Phong cười nói, thân hình nhoáng một cái, đối với áo giáp màu đen tu sĩ xông giết đi qua. Vốn áo giáp màu đen tu sĩ bị Trần Phong chém dụng một đầu cánh tay, nhưng là rất nhanh đã đến xa xa, đồng thời một đầu mới cánh tay sinh dài đi ra. Áo giáp màu đen tu sĩ đến từ thiên kiếp các, có thể rút ra thiên kiếp lực lượng dung nhập bản thân, cho nên vừa rồi thương thế đối với mình mà nói không đáng kể chút nào, nhưng là lại không nghĩ rằng một đạo hồng quang trùng kích tại trên người mình, sau đó vừa mới mọc ra từ cánh tay lại lần nữa nổ tung, trong cơ thể khí huyết đều đang không ngừng sôi trào lấy, thông qua tay đứt miệng vết thương dũng mãnh tiến ra. Chuyện gì xảy ra? Áo giáp màu đen tu sĩ kinh ngạc ngoài, Trần Phong đã giết đến trước mặt, Kim Huyền kiếm một mực tập trung áo giáp màu đen tu sĩ, làm cho áo giáp màu đen tu sĩ tránh cũng không thể tránh. Bá, hủy diệt trường hà chuyển cái vòng đối với Trần Phong trùng kích tới. Áo giáp màu đen tu sĩ cũng có ý nghĩ của mình, cái kia chính là theo hủy diệt trường hà cho mình tranh thủ một ít thời gian. Bất quá, Trần Phong cả người mang kiếm, trực tiếp bổ ra trường hà, xuyên thẳng qua tới, kiếm quang lập lòe, chạm tại áo giáp màu đen tu sĩ trên người. Cái này còn là địa tiên à? Áo giáp màu đen tu sĩ cầm trong tay trường mâu chặn Trần Phong trường kiếm, nhưng là khủng bố lực lượng coi như núi lửa trùng kích tại áo giáp màu đen tu sĩ trên người. Vâng. Áo giáp màu đen tu sĩ thân hình cũng bắt đầu nổ tung, trong tay trường mâu cũng bắt đầu xuất hiện vết dạng. Thiên kiếp các tiểu phái ra loại này nhân vật tà cũng thế, nếu phái tới người quá lợi hại, cũng dễ dàng bị thiên đạo phát hiện. Bất quá có thể loại nhân vật này đến nhiều hơn nữa cũng là chịu chất liệu. Trần Phong nói xong trong cơ thể bộc phát ra cường hoành lực lượng, trường kiếm trong tay mạnh mà chém ra, trường mâu đứt gãy. Áo giáp màu đen tu sĩ tại kiếm quang bên trong giải thể, bất quá một đám tinh khí thần lại bị Trần Phong thu. Ngươi không tốt ý ta chỉ là yếu nhất một cái. Thiên kiếp mới vừa mới bắt đầu, tinh khí thần trong truyền ra một cỗ chấn động, sau đó thần thức lạc ấn trực tiếp tiêu tán. Xong một em, không biết tiếp được thiên kiếp sẽ có mấy sóng. Trần Phong cũng không dám kinh thường, hít sâu một hơi, vừa rồi một điểm tiêu hao lại hoàn toàn bổ sung trở lại. Bèo, thời gian không dài, một đạo ngàn dặm trường đao cương phá không mà đến, đối với Trần Phong xa xa chém tới, còn không có rơi xuống đến Trần Phong cũng đã cảm nhận được trầm trọng áp lực. Trần Phong vung tay lên, trong tay trường kiếm nhất vung, thi triển ra đinh ốc kiếm khí. Trần Phong cũng không phải lung tung động thủ, mà là phối hợp với đồng thuật, liên tiếp ba đạo đinh ốc kiếm khí đâm vào đao cương phía trên. Vì vậy ngàn dặm trường đao cương bộc phát ra ba tiếng nổ vang, sau đó phân liệt thành tam tiết. Cái này một khối đao cương tản ra mở, ở trong đó đao kình cũng đã tiêu tán. Đối với Trần Phong không đủ để thành cái uy hiếp gì rồi, cũng không phải nói Trần Phong không thể ngăn kháng, chỉ nói là Trần Phong không muốn lãng phí những khí lực kia. Một gã tóc dài phi dương áo giáp màu đen tu sĩ phá vỡ kiếp vân đi nhanh đi ra. Người này thân hình so vừa rồi vị kia còn cường tráng hơn, tay cầm một thanh hiện giá hắc quang trường đao, không nói hai lời, trường đao vung lên, đối với Trần Phong giết tới đây, quả nhiên hay là thiên kiếp các chi nhân, xem ra cái này thật sự cùng tiên giới kết thù rồi, không phải là hấp thu đi một tí tiên khí à? Trần Phong lắc đầu, thi triển kiếm thuật, cùng đối phương đánh nhau. Lúc này đây trường đao tu sĩ so sánh với lần trường mâu tu sĩ còn lợi hại hơn một chút, nhưng là đối với Trần Phong mà nói, đơn đả độc đấu làm đối phương hay là không có vấn đề gì. Bất quá Trần Phong trong nội tâm chỉ là tại tính toán lúc này đây thiên kiếp chắc có lẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Trần Phong triển khai trường sinh kiếm thuật áp chế đối phương liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy có thể đánh tan đối phương, kiếp vân bắt đầu khởi động, lại có một gã áo giáp màu đen tu sĩ xuất hiện. Cái này một người tu sĩ tay cầm trường kiếm, thi triển chính là sát phạt kiếm thuật, kiếm khí ung tùm, thiết cắt không gian, một đao một kiếm vây quanh Trần Phong, đem thế cục chuyển đi qua. Trần Phong rất lâu không có trải qua này chủng loại kiểu chiến đấu, chiến ý kích động, trường sinh kiếm thuật bị phát huy vô cùng tinh tế. Tại kiếm thuật huyền ảo trình độ bên trên viễn siêu đối phương, hơn nữa Trần Phong biến thái thân thể cùng đối với pháp tắc lĩnh ngộ, một nén nhang thời gian về sau Trần Phong lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Thiên kiếp tiểu là loại trình độ này, hay là nói các ngươi thiên kiếp các sẽ tới một ít loại này mặt hàng? Trần Phong nói ra lời này đã xem như đang gây hấn với thiên đạo rồi. Quả nhiên, vừa dứt lời, một cỗ vừa thô vừa to lôi quang đối với Trần Phong rơi đập tới. Đây là thiên nộ chi lôi, ban về lực phá hoại so ra mà vượt hủy diệt chi lôi, bởi vì này đạo lôi quang trong bản thân tiểu đựng hủy diệt chi lực. Vâng. Đạo này lôi quang mặc dù đã rơi vào Trần Phong trên người, nhưng là nước bắn lôi hoa cũng đúng lấy lượng bên ngoài hai người trùng kích qua đi, đối với hai người cũng có một ít ảnh hưởng. Ha ha, cái này là lung tung can thiệp thiên đạo hậu quả. Trần Phong đại cười, bởi vì này hai gã áo giáp màu đen tu sĩ vốn chính là thiên đạo ngưng tụ, nhưng là trong đó dung hợp thiên kiếp các tu sĩ ý chí, lúc này tựa hồ bị thiên đạo đã nhận ra, làm cho hai người cảm giác thân hình bên trong lực lượng bắt đầu hỗn loạn. Loại uy lực này lôi điện đối với Trần Phong mà nói căn bản là không coi vào đâu, liền thân thể đều có thể nhẹ nhõm kiên xuống. Trần Phong thừa cơ phát động công kích, một kiếm chém giết một người, liền suy nghĩ muốn chém giết người thứ hai thời điểm một đầu trường tiên của tới, đã đến Trần Phong trước mặt. Trường tiên rất nhanh và mèo, vậy mà cuốn lấy Trần Phong kích thước lưng áo. Trần Phong lập tức cũng cảm giác một cỗ hùng hậu hữu linh sống chói buộc chi lực theo bên hông bay lên, hướng trong cơ thể lan tràn. Những nơi đi qua đều là một mảnh tê liệt cảm giác. Lại có hai người xuất hiện, một người tay cầm trường tiên, một người tay cầm đại truy, một công kích từ xa, một cận thân bắt đầu, một người khác tay cầm trường kiếm lại giết tới đây. Ngay tại Đông Long đảo trong, Bích Thanh bọn người xuất hiện trước mặt một đạo màn sáng. Màn sáng công chính là Trần Phong độ kiếp lúc tình huống. Cái này cũng quá khoa trương đi. Trần Phong có thể chỉ là địa tiên, như thế nào thiên kiếp so chúng ta còn muốn lợi hại hơn a? Thiên kiếm lao tổ mở to hai mắt. Sự thật xác thực là như thế này. Mấy người kia độ kiếp tấn chức trung giai thượng tiên thời điểm cũng không có Trần Phong thiên kiếp biến thái rồi. Phải biết rằng vây công Trần Phong ba gã tu sĩ tất cả đều thượng tiên tầng độ, hơn nữa còn là thiên đạo biến thành, lại thêm thượng tiên giới nhúng tay. Tiểu là thiên kiếm lao tổ chờ một đám trung giai thượng tiên cũng không có nắm chắc một vs một thu thập hết đối phương. Trần Phong cũng không phải là bình thường tu sĩ, cũng là nghịch thiên tu sĩ gặp được thiên kiếp tiểu càng biến thái. Hơn nữa Trần Phong thi triển thâu thiên chi thuật, bị thiên đạo phát giác, đương nhiên cũng muốn tăng lớn độ mạnh yếu. Bích Thanh vừa cười vừa nói, loại uy lực này thiên kiếp, nhìn xem Trần Phong bị ba gã thượng tiên vây công, mọi người có chút không chắc, sợ Trần Phong độ kiếp thất bại. Đương nhiên những lời này là không có người nói ra được. Yên tâm đi, thằng này khẳng định không có vấn đề. Bích Thanh ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Thế nhưng mà cái thiên kiếp này mới vừa mới bắt đầu a, có người đưa ra nghi vấn. Đúng vậy a, lúc này mới vừa mới bắt đầu thì có loại uy lực này, như vậy về sau đấy, hừ, cái này tiên giới cũng quá không để ý thể diện đi à nha. Có người bắt đầu tỏ vẻ bất mãn. Đúng vậy a, tự nhiên nhúng tay độ kiếp sự tình, nhưng lại lấy nhiều khi ít. Trần Phong cũng không phải quan tâm đối phương lấy nhiều khi ít. Nói, Trần Phong nương tựa theo trường sinh bước cùng trường sinh kiếm thuật, đối mặt ba người vây công cũng là một bộ thành thạo bộ dạng. Nhưng là một lúc sau, theo Trần Phong lực lượng dần dần tiêu hao, hơn nữa đối với Phương Nguyên Nguyên không ngừng xa luân chiến, Trần Phong đã biết rõ sự tình cùng chính mình tưởng tượng đồng dạng. Hôm nay tiên kiếp xác thực không có đơn giản như vậy. Vâng. Liên tiếp bốn gã tu sĩ đồng thời xuất hiện, tất cả đều mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay chiến mâu. Cái này bốn gã tu sĩ xuất hiện về sau cũng không có vội vã ra tay, mà là phân đứng tứ phương, trường mâu dựng thẳng lên, phát ra một bộ lưu quang, rất nhanh tiểu lấy bốn người là trận nhãn, tạo thành một phương kết giới, đem Trần Phong bốn người vây quanh ở chính giữa. Quy 1 chương 973, Trường Sinh chiến giáp. Chứng kiến lại xuất hiện bốn người, Thiên Kiếm lao tổ bọn người đều nhảy lên chân đại mắng, cái này cũng quá khi dễ người rồi, một gã địa tiên độ kiếp, ngươi vậy mà làm ra đến nhiều như vậy thượng tiên, tựu là đại đạo cũng nhìn không được a. Mà ngay cả Bích Thanh mắt thần đô có chút ngưng trọng, muốn xem Trần Phong như thế nào ứng phó. Đương nhiên, Bích Thanh là sẽ không lo lắng Trần Phong an nguy, tựu là nhiều hơn nữa ra vài lần thượng tiên cũng không sao cả, Trường Sinh tháp vừa ra động là có thể đem những người này toàn bộ trấn áp, bất quá Trường Sinh tháp lúc này thời điểm lại bất tiện xuất động, hơn nữa Bích Thanh cũng biết Trần Phong độ kiếp là sẽ không vận dụng Trường Sinh tháp. Lại đây bốn cái Trần Phong cũng là cả kinh, bất quá lại không có tâm tư đi đa tưởng, bởi vì bốn phía còn có ba gã tu sĩ tại vây công chính mình. Trần Phong dưới áp lực cũng bắt đầu thi triển ra sát phạt chi lực cường đại kiếm thuật, Phong Lôi kiếm ý, Liệt Hỏa kiếm ý, Lưu Tinh kiếm ý không ngừng thi triển, đem ba người áp chế liên tiếp lui về phía sau, nhất là trong đó một chiêu Lưu Tinh kiếm thuật, kiếm khí hóa thành lưu tinh, xuyên thủng sử dụng trường kiếm tu sĩ thân hình, ngay tại Trần Phong muốn thừa cơ chém giết thời điểm, phân đứng tứ phương trong đó một gã áo giáp màu đen tu sĩ cầm trong tay chiến mâu đối với Trần Phong đinh đi. Đồng thời trường tiên tu sĩ cùng đại truy tu sĩ lại lần nữa vây công. Trần Phong cắn răng một cái, bước chân rất nhanh di động, kiếm quang xẹt qua đường vòng cùng, vẫn là đem trường kiếm tu sĩ chém giết, bất quá mình cũng bị chiến mâu đâm vào trên người. Chỉ là cái này chiến mâu vừa đâm thủng Trần Phong làn da sẽ không có thể tổn tiến, giống như đâm đến cũng không phải thân thể huyết đủ. Lực lượng giống như không đủ, Trần Phong cười lạnh, vung tay lên, thi triển kiếm khí phong bạo, ba người tất cả đều bị quét bay ra ngoài. Biểu hiện ra xem Trần Phong chỉ là đã bị một ít da thịt chi thương, nhưng lại cũng âm thầm cắn răng, đơn thuần lực lượng đối với Trần Phong loại này cấp độ tu sĩ không nhiều lắm tác dụng, nhưng là đối phương trường mâu bên trong lại ẩn chứa pháp tắc chí lực, tiến vào thân hình về sau tiểu không ngừng phá hư lấy Trần Phong thân thể, Trần Phong cũng là âm thầm cắn răng áp chế xuống dưới. Lợi hại, thân thể chống lại tiên khí, cái này Trần Phong có lẽ không có vấn đề rồi, nói chuyện chính là bá kiếm lao tổ. Không có đơn giản như vậy tương đương với những người khác, Bích Thanh lại không có nhẹ nhàng như vậy, Bích Thanh nhãn lực cao, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phong cũng là nhận lấy ám chế. Đương nhiên, nếu những người khác đã bị loại này bị thương, khẳng định sức chiến đấu giảm giá, nhưng là Trần Phong trong cơ thể trường sinh chân khí nhất lưu động, rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Bất quá tiếp được chiến đấu bắt đầu áp lực tăng lớn, về sau gia nhập chiến mâu tu sĩ sức chiến đấu lại cao hơn một ít, nhưng lại có ba người ở một bên nhìn chằm chằm, nói không chừng tùy thời muốn giết đến tận đến. Xem ra muốn thi triển một ít thủ đoạn cùng đối phương giao thủ, thần diệu khó dò trường sinh bước chiếm được rất lớn tiện nghi. Bất quá cái này còn chưa đủ, bởi vì kết giới nguyên nhân, Trần Phong phạm vi hoạt động rút nhỏ, nhưng lại có thiên uy áp chế, làm cho Trần Phong càng đánh thân hình càng là chậm chạp. Vì vậy Trần Phong thi triển trường sinh dược, lần này Trần Phong tốc độ mạnh mà tăng lên gấp 10 lần, tại thời gian ngắn nhất ở trong chém giết đại truy tu sĩ. Siêu siêu siêu. Mặt khác ba gã chiến mâu tu sĩ đồng thời ra tay, dù là Trần Phong có bỏ qua thời không trường sinh dược cũng bị đối phương tại trên người mình để lại hai đạo vết máu. Tiếp được tràng diện tiểu biến thành 5 đánh 1, Trần Phong ỷ vào tốc độ cùng đối phương cùng nhau, tạm thời không có rơi xuống hạ phòng, coi như có thể kiên trì, bất quá chung quanh tứ phương kết giới lại bắt đầu hướng trung tâm áp xúc, bởi như vậy đối với Trần Phong mà nói cực kỳ bất lợi. Tốt. Ngay từ đầu chứng kiến Trần Phong ỷ vào tốc độ chém giết một người, mọi người vẫn còn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, nhưng nhìn đến 5 người liên thủ vây công Trần Phong, mọi người sắc mặt cũng bắt đầu đen lại. Còn có loại sự tình này, ta tu luyện nhiều năm như vậy, tự không có nghe đã từng nói qua có như vậy thiên kiếp bá kiếm lao tổ tính tình so sánh nóng nảy, trực tiếp muốn lao ra. Chấm đã, ngươi đi làm cái gì? Bích Thanh mở miệng hỏi. Đi giúp Trần Phong bá kiếm lao tổ hét lớn. Đây chính là thiên kiếp, ngươi nếu đi, nhất định sẽ bị dẫn dắt tiến tiên giới. Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy à, nghe xong lời này bá kiếm lao tổ trong nội tâm mát lạnh, lập tức ngừng lại, vừa rồi tức giận phía dưới, ý nghĩ nóng lên sẽ đem chuyện này đem quên đi. Thế nhưng mà Trần Phong hội gặp nguy hiểm a, lúc này thời điểm thiên kiếm lao tổ cũng mở miệng, những người này bởi vì Trần Phong mới lại lần nữa tiến đến giai, về sau còn nghĩ đến tiếp tục thơm lấy đâu rồi, có thể nói cùng Trần Phong hoàn toàn là trên một đường thẳng, Trần Phong có thể ngàn vạn không xảy ra chuyện gì a. Các ngươi đi cũng không giúp đỡ được cái gì, hay là ở chỗ này chờ a? Bích Thanh nói ra. Mặc dù Bích Thanh nói không khách khí, mọi người xác thực biết rõ sự tình xác thực là như thế này, nguyên một đám mặc dù sốt ruột, lại cũng chỉ có thể án lấy tính tình cùng đợi lấy. Tại 5 người liên thủ vây công phía dưới, Trần Phong đã cảm nhận được hít thở không thông giống như áp lực, nếu không phải ỷ vào trường sinh dược tốc độ, chỉ sợ Trần Phong đã bị thua. Trường tiên tu sĩ phong tỏa Trần Phong các loại né tránh lộ tuyến, bốn gã chiến mâu tu sĩ thì là đuổi theo Trần Phong cận thân bắt đấu, đến bây giờ mới thôi Trần Phong đã đem trường sinh kiếm thuật phát huy ra hoàn toàn tinh túy. Lao ra Trần Phong cắn răng một cái, ngạnh bị đánh một cái, trường sinh dược vỗ, Trần Phong rất nhanh chạy ra khỏi mấy người vây quanh, trường kiếm trong tay mạnh mà một điểm, trước mặt kết giới bị đâm rách, Trần Phong chui ra, đã không có kết giới trói buộc cấm chế, Trần Phong tính linh hoạt tính cơ động có thể sâu sắc tăng lên, dù là đối phương lại đến mấy người, Trần Phong tiểu là chống cự không nổi đối phương, dùng để chạy còn không có vấn đề. Bất quá Trần Phong nghĩ cách là không tệ, hơn nữa đã có đầy đủ không gian về sau, Trần Phong ỷ vào vô song tốc độ bắt đầu phản kích, kiếm quang lập loè tầm đó, hai gã chiến mâu tu sĩ bị kích thương, trường tiền tu sĩ trưởng tiền cũng bị Trần Phong chém dụng một đoạn. Ngay tại Trần Phong muốn nhất cổ tác khí chém giết một hai người thời điểm, kiếp vân hướng hai bên tản ra, lại có tu sĩ phủ xuống, lúc này đây khoảng chừng 6 người. 6 người tất cả đều chân đạp giao long, đỉnh đầu trường hạ, cầm trong tay các loại binh khí, phân đứng tứ phương, kết giới lại lần nữa hình thành, lúc này đây kết giới so vừa rồi kết giới lực gáp bách còn cường đại hơn. Lần này, liền Bích Thanh sắc mặt đều thay đổi, trực tiếp bay lên trời, rất nhanh đã đến vực ngoại tinh không. Các ngươi lưu lại, ta đi xem thiên kiếm lao tổ bọn người muốn theo sau, Bích Thanh để lại lời nói mọi người dừng bước. Được rồi, hay là lưu lại à, nếu Trần Phong ra nguy hiểm, ta chính là liều mạng phi thăng cũng muốn ra tay. Thiên kiếm lao tổ hùng hăng nói ra. Có lẽ không có sao chứ? 11 gã thượng tiên, tự là chúng ta những người này tất cả đều đi lên cũng chiếm không đến tiện nghi. Đừng quên, Trần Phong thế nhưng mà thần khí kẻ có được, dù cho độ kiếp thất bại cũng sẽ không có vấn đề gì à. Điều này cũng đúng, hy vọng không có sao chứ, không nghĩ tới tiên giới như vậy âm hiểm keo kiệt, dị vãng ta ngược lại là xem trọng tiên giới. Tiên giới lại có thể thế nào, còn không đều là chúng ta như vậy tu sĩ tạo thành. Bành, bành. Trần Phong vốn là bị trường tiên quét trúng, ngay sau đó lại bị trường mâu chịu đánh một cái, làm cho Trần Phong có chút chật vật lật ra lăn lộn mấy vòng. Tiểu tử, thế nào? Có muốn hay không ta ra tay? Bích Thanh đứng ở đằng xa quan sát, chứng kiến Trần Phong bộ dạng như vậy cũng có chút nhịn không được. Không cần, lúc này mới đến đâu, ta còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra đâu. Rồi Trần Phong cắp cười ha ha. Chứng kiến Trần Phong trung khí 10 phần bộ dạng, Bích Thanh yên lòng rồi. Oeng, oeng, oeng. Lúc này thời điểm Trần Phong giỗi ra ngón tay đối với trán của mình mạnh mà một điểm, liên tiếp 3 tiếng nổ vang, trong cơ thể huyệt khiếu bên trong 3 kiện đạo khí liên tiếp nổ tung, cái này 3 kiện đạo khí theo thứ tự là Kim Quang Thần Tiên Lưới, Hỏa Kiếm, Phá Giáp Thanh Đồng Búa. Cái này 3 kiện pháp bảo tại Trần Phong còn rất yếu lúc nhỏ hay theo Trần Phong, có thể nói là Trần Phong một tay luyện chế tăng lên đi lên, nhất là hỏa kiếm, càng có thể phân giải ra bố thành bắt quái kiếm trận. Lúc này đây tự bạo mang đến năng lượng có thể Trần Phong toàn thân đều run run, đương nhiên, cái này 3 kiện pháp bảo trong đó một tia tinh hoa cùng nghiền nát thể xác tất cả đều dung tiến vào trường sinh binh khí bên trong. Những hung mãnh này lực lượng tất cả đều hướng nhất nguyên huyệt phương hướng phóng đi, cuối cùng theo Trần Phong mi tâm chỗ tỏa ra, mọi người tiểu chạy đến Trần Phong rũi ngón điểm tại cái trán về sau, một cỗ màu xanh nhạt khí lưu theo cái trán phát ra, lập tức bao phủ Trần Phong toàn thân. Phù văn chớp động, ánh sáng biến ảo, một tầng màu xanh nhạt áo giáp che trùm lên Trần Phong trên người, màu xanh nhạt trung ẩn ẩn có huyết hồng sắc lưu động, còn có tí tí hắc quang lan tràn. Trường sinh chiến giáp Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bá. Trần Phong sau lưng trường sinh dực cũng so vừa rồi càng thêm lương thực, về phần tốc độ bị vừa rồi tăng lên khoảng chừng một tầng, Trần Phong trực tiếp một mực khóa chặt lại một người, một chiêu núi lửa kiếm thuật công đánh tới, một kiếm này mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, đối với hắn công kích của hắn làm như không thấy. Bành. Kim Huyền kiếm đâm vào trường tiên tu sĩ trong cơ thể, núi lửa khí kình tại đối phương trong cơ thể nổ tung, làm cho đối phương thịt nát xương tan. Rầm rầm rầm. Tiếp được liên tiếp 3 căn chiến mâu đâm vào Trần Phong trên người, Trần Phong tại phiên cuộn về phần, trường sinh dược chớp động, lại đánh bay một người. Trần Phong đứng vững về sau, ở đây tu sĩ cùng với tại Đông Long đảo quan sát tu sĩ tất cả đều kinh ngạc mở to hai mắt. Ba gã thượng tiên công kích thế nhưng mà thật đã rơi vào Trần Phong trên người, kết quả Trần Phong chỉ là lật ra lăn lộn mấy vòng, trên người bình yên không tổn hao gì, chiến giáp bên trên thậm chí liền một tia dấu vết đều không có để lại. Chỉ có Trần Phong biết rõ, trên người chiến giáp nhìn như bình yên vô sự, nhưng là hắn năng lượng lại mỏng manh đi một tí. Hắc, là trường sinh chiến giáp, bởi như vậy, cũng có chút khi dễ người rồi. Bích Thanh ở phía xa cười. Khi dễ người, còn có càng thêm khi dễ người. Trần Phong tâm thần khẽ động, tụ huyết châu phiêu trồi lên, một giọt máu tươi nhỏ tại Trần Phong trên người trường sinh chiến giáp lập tức hiện đầy huyết hồng sắc hoa văn, sau đó tụ huyết châu hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp đối với trong đó một gã chiến mâu tu sĩ xông tới qua đi. Tại Trần Phong đánh chết trường tiên tu sĩ về sau, bố trí kết giới 6 gã tu sĩ cũng đi theo động thủ, 6 người này mang đến 6 đầu giao long cũng đều là thượng tiên cảnh giới, cái này tương đương với là 12 tên thượng tiên. Bất quá Trần Phong lại không có chút nào sợ hãi, trong mắt ngược lại lộ ra cuồng nhiệt chiến ý, cơ hội tốt như vậy, chính thích hợp chính mình đến thi triển các loại trường sinh bí thuật. Bành! Tu huyết châu sinh sinh đâm chết một người, Trần Phong càng là trực tiếp thu hồi kim huyền kiếm, một bộ bộ lưu quang theo trong hai mắt lướt đi, đối với công kích tới tu sĩ một mảnh quét ngang. Quy 1 chương 974, trường sinh bí thuật. Lúc này đây công kích nhìn như đồng thuật công kích, trong đó lại cất giấu chấn hồn chú thuật, loại này linh hồn loại công kích nói càng khó phòng bị, có đôi khi phát ra nổi tác dụng cũng càng tốt. Thủ trong khi bên trong ba gã tu sĩ chúng chiêu về sau đến lấy ngồi xuống giao long đô tốc độ chỉ hoãn chậm lại, Trần Phong cũng không có sốt ruột lấy động thủ đánh chết, mà là ngón tay liên tục điểm động, một điểm lưu quang rất nhanh triển khai, đem ba người này ngay tiếp theo giao long đô bao vây. Trường sinh kết giới chi thuật. Ba người bị phong ấn ở trong kết giới, trong thời gian ngắn không thể động đậy, sau đó Trần Phong thân hình nhoáng một cái, tìm một cái hình cung, hắc ám đồng thuật tiệm hộ phía dưới, một quyền oanh ra, một gã chiến mâu tu sĩ ném phi. Bên kia, ba gã chân đạp giao long tu sĩ đã đem Trần Phong đây, ba đầu giao long đồng thời phun ra thủy hỏa lôi điện, ba gã tu sĩ một người đánh ra từng đạo sợi tơ phong tỏa hư không, một người tay cầm trường kiếm đối với Trần Phong trước mặt bổ tới, còn có một người hai mắt tia chớp, đối với Trần Phong đã phát động ra linh hồn công kích. Bành, bành. Còn có người tốc độ nhanh hơn, lưỡng bên ngoài hai gã chiến mâu tu sĩ trong tay trường mâu đã đâm vào Trần Phong trên người, bất quá lại bị Trần Phong trên người trường sinh chiến giáp ngăn trở, đồng thời chiến mâu đâm trúng Trần Phong đồng thời, Trần Phong chiến giáp bên trên huyết sắc hoa văn coi như hỏa diễm đốt, cường hành phản lực đem hai gã chiến mâu tu sĩ bắn bay đi ra ngoài. Thủy hỏa lôi điện đem Trần Phong bao phủ ở trong đó, bất quá lập tức đã bị Trần Phong cắn nuốt một nửa, những năng lượng này tất cả đều chuyển hóa thành trường sinh chiến giáp, làm cho trường sinh chiến giáp lực phòng ngự lại lần nữa tăng cường. Trường kiếm bổ vào Trần Phong trên nó, một tia vết máu chảy xuôi đi ra, Trần Phong thân hình phóng lên trời, phá tan đối phương hư không phong tỏa. Bất quá đã có một cỗ dâm mát khí tức chui vào Trần Phong trong thức hải. Đúng là đối phương linh hồn công kích. Trường sinh tháp mặc dù không có tại trên thân thể, nhưng là Trần Phong trong cơ thể còn có hắn pháp bảo, Hải Ly Châu nhẹ nhàng chấn động, tiến vào thức hải linh hồn chi lực đều bị đánh tan. Hảo hảo, hảo tiểu tử Bích Thanh ở phía xa lớn tiếng tán thưởng. Tiểu cái này điện quang thạch hỏa thời gian ở trong, Trần Phong cùng đối với phương thập tên tu sĩ tất cả đều giao thủ một lần, vận dụng tụ huyết châu chạm giết một người không nói, còn vận dụng trường sinh kết giới chi thuật phong bế ba người, hơn nữa trường sinh chiến giáp, trường sinh dược, chấn hồn chú thuật, thôn thiên hấp nạp thuật, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong tiểu vận dụng nhiều loại trường sinh bí thuật, liền Bích Thanh đều xem vui vẻ thoải mái. Có thể tu luyện nhiều như vậy trường sinh bí thuật, hơn nữa phối hợp như vậy thành thạo, tại trường sinh nhất tộc trong cũng không có bao nhiêu, chỉ là tu luyện nhiều lắm, không đủ tinh thuần. Bích Thanh biết rõ lúc này đây Trần Phong độ kiếp là không có mặt khác ngoài ý muốn rồi. Tiếp được Trần Phong ỷ vào trường sinh dược tốc độ trước tiên đem bị phong ấn ở ba người chém giết, đối phương giao long thì là bị nuốt vào tụ huyết châu bên trong, lúc này đây thu hoạch quá lớn, chỉ sợ tụ huyết châu rất nhanh có thể tiến giai trung phẩm tiên khí. Cái này, ta không phải hoa mắt ra Đông Long đảo ở bên trong, ba kiếm lao tổ kinh hô văn vê nổi lên con mắt. Không nói ba kiếm lao tổ, ở đây mặt khác vài tên thượng tiên cũng là giật mình há to miệng ba, biến hóa này cũng quá nhanh đi, trước khi Trần Phong cũng bị một đám tu sĩ vây công, như vậy thời gian một cái nháy mắt, Trần Phong coi như thay đổi một người giống như, thi triển đi ra đủ loại thần kỳ bí thuật, sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt. Bá. Mọi người thấy hoa mắt, Bích Thanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không có gì hay xem được rồi, tiểu tử này lập tức tựu là trung giai điệu tiên rồi. Bích Thanh nói xong thân hình nhoáng một cái, lại lần nữa biến mất. Bành, bành, phun. Trần Phong trong cơ thể lại có ba kiện đạo khí nổ tung, cho Trần Phong cung cấp lực lượng cường đại, làm cho Trần Phong căn bản cũng không biết mọi mệt, xem càng đánh càng hăng, coi như không có tiêu hao bình thường. Cái này ba kiện pháp bảo theo thứ tự là Hỏa Giao kiếm, Tinh Văn kiếm, cùng với Tinh Nguyên kiếm, tất cả đều là trường kiếm, hơn nữa cái này ba kiện đạo khí lập tức tựu muốn tiến giai tiên khí, bất quá vẫn là nổ tung. Trong đó tinh hoa đô bị Trần Phong dung tiến vào trường sinh kiếm bên trong, làm cho trường sinh kiếm tiến giai tốc độ càng lúc càng nhanh. Một thân trường sinh chiến giáp càng thêm dày đặc, đồng thời tụ huyết châu trong lại lần nữa có lượng giọt huyết dịch dung tại trường sinh chiến giáp phía trên, làm cho Trần Phong cơ hồ đã trở thành không phá chi thân thể, hoàn toàn không cần đi phòng thủ, chỉ là một mặt tiến công. Nương tựa theo đủ loại bí thuật, những tiên kiếp này bên trong tu sĩ hoàn toàn hạ xuống dưới phong, không ngừng có tu sĩ bị đánh chết, mỗi kích giết một người, đỉnh đầu kiếp vân tiểu yếu bất một phần, mãi cho đến những người này toàn bộ bị Trần Phong đánh chết, không còn có người xuất hiện. Trần Phong đã biết rõ lúc này đây độ kiếp đã thành công, cảm thụ được trong cơ thể bành bái lực lượng, Trần Phong có loại chưa đủ nghiền cảm giác, hận không thể xuống lần nữa đến mười mấy người lại để cho chính mình chém giết. Lúc này đây Trần Phong thu hoạch cực lớn, thứ hai tiểu là tụ huyết châu bên trong chín đầu độc long ác huyết dao, lúc này đây cắn nuốt nhiều như vậy dao long, nhưng lại đều là thượng tiên cấp bậc, dù cho Trần Phong khống chế lửa cháy hậu, cái này chín đầu dao long cũng bị trông cái bị dày vò, nhưng là thực lực lại đi từ từ có một mực tăng trưởng, suy nghĩ một chút, chính mình lập tức lại sẽ thêm ra 9 tên thượng tiên cấp bậc bản tay lớn, Trần Phong càng là trực tiếp cười ra tiếng. Độ kiếp sau khi thành công, Trần Phong lại tại trong tinh không ngây người một thời gian ngắn, các loại cảnh giới ổn định về sau lúc này mới phạm vi Đông Long đảo. Trở lại Đông Long đảo về sau không bao lâu, huyết giới tu sĩ tiểu tìm tới tận cửa rồi, nghe xong tin tức này về sau Trần Phong lập tức cười. Cùng chính mình tưởng tượng đồng dạng, huyết giới là không thể nào cùng Thiên Tiêu cung liên hợp, cũng bởi vì lôi kiếp cùng ma giới nguyên nhân, bất quá này trong đó Thiên Tiêu cung xác thực phái người đến mời chào qua những huyết tu này, chỉ là cuối cùng không có đàm thành, mà huyết giới tu sĩ chiếm cứ vĩnh hằng đại thế giới tin tức ngắn ngủn mấy ngày tiểu truyền khắp cả cái tu luyện giới, hơn nữa huyết tu bản thân tiểu tà ác, hơn 1000 vạn huyết tu chiếm cứ thiên trụ sơn mạch, địa bàn đường. Nhiên không đủ, vì vậy mà bắt đầu hướng chung quanh quyết trường, lần này tiểu bị trong nguyên thế lực ngăn cản, so về đối mặt Thiên Tiêu cung thời điểm đều kịch liệt nhiều, hơn nữa Thiên Tiêu cung phái ra một ít tu sĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một thời gian ngắn xuống, mặc dù cũng chiếm cứ một ít địa bàn, nhưng là những huyết tu này lại không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, hơn nữa chính mình một phương còn chết bị thương đại lượng huyết tu, phải biết rằng lúc này đầy tới huyết tu. Tổng cộng cứ như vậy nhiều, chết một người thiếu một cái, căn bản cũng không có biện pháp bổ sung a. Vì vậy huyết nhận vương tiểu nhịn không được rồi, tự mình dẫn người đến đây Đông Long đảo bái phỏng, đương nhiên chính yếu nhất chính là cùng với Đông Long đảo liên minh. Trải qua đoạn thời gian này tìm hiểu, đối với vĩnh hằng đại thế giới tình huống cũng có chút một chút giải, huyết nhận vương cũng đã minh bạch, hiện nay Đông Long đảo liên minh lực lượng sát thực rất cường, toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới cũng chỉ có Đông Long đảo có thể cùng Thiên Tiêu cung chống lại. Cùng Đông Long đảo liên minh có thể giải quyết trước mắt vấn đề, một khi chính mình một phương mở ra thông đạo, điều động càng nhiều nữa huyết tu tới, hừ, đến lúc đó đem toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới đều cho rằng huyết thực, liền Đông Long đảo cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên, đối với Đông Long đảo mà nói, mặc kệ huyết tu có phải là thật hay không tâm cùng chính mình liên minh, nhưng là bên ngoài liên minh đối với mình vẫn có chỗ tốt, về phần tu luyện giới thế lực khác thanh âm, Trần Phong căn bản là sẽ không đi quan tâm, nói trắng ra là, tại tu luyện giới hết thảy cũng còn chỉ dùng để thực lực mà nói lời nói, còn nữa nói tiếp được hình thức hội càng ngày càng hỗn loạn, chỉ sợ thế lực khác cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi đối phó huyết tu, đến lúc đó còn không biết hội nhảy ra cái gì thế giới tu sĩ đến đâu rồi. Đối với huyết nhận vương bọn người đến, Trần Phong dẫn đầu 4 gã thượng tiên nên đón, coi như là cho đã đủ rồi đối phương mặt mũi. Vừa thấy được Trần Phong, huyết nhận vương lập tức lắp bắp kinh hãi, không là vì Trần Phong tiến đến giai, mà là vì một cỗ hùng hậu áp lực đối với mình trùng kích tới. Đối mặt Trần Phong, huyết nhận vương thậm chí có loại không là đối thủ cảm giác, đây là một loại tâm hồn áp bách, nhất thiết thực lực, không phải có thể làm bộ. Ha ha ha ha, hoan nên Trần Phong dẫn đầu đại cười. Chúc mừng Trần đảo chủ tiến giai, huyết nhận vương đè xuống khiếp sợ trong lòng, biểu hiện ra hay là nhất phái nhẹ nhõm. Kém xa, ta hiện tại chẳng qua là trung giai điệu tiên cảnh giới, tại loại này loạn thế cũng không thể tự bảo vệ mình, nói như thế nào cũng muốn tu luyện tới thượng tiên mới được, Trần Phong vừa cười vừa nói. Thượng tiên huyết nhận vương sau khi nghe âm thầm ngán thầm, phải biết rằng Trần Phong hiện tại chỉ có điều là địa tiên cảnh giới, có thể làm chính mình cảm nhận được mãnh liệt áp lực, nếu tấn chức thượng tiên về sau cái kia vẫn còn được, chẳng phải là muốn quét ngang vĩnh hằng đại thế giới, về sau còn có chính mình chuyện gì. Nghĩ vậy, huyết nhận vương bắt đầu thầm nghĩ, khó không thành thiên giới thật sự lợi hại như vậy, đi ra tu sĩ đều là như vậy người tiên, bất quá suy nghĩ một chút nữa thiên giới liền tiên giới đều có thể áp chế, cái này trong nội tâm lại nhẹ nhõm, bất quá rất nhanh lại trở nên tâm tình phức tạp, tựa hồ chính mình huyết giới cũng không phải trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Lúc này đây chúng ta tới là muốn đàm nói chuyện cùng các ngươi Đông Long đảo liên minh sự tình, huyết nhận vương trực tiếp đương mà nói. Ha ha, cái này không có vấn đề, có thể cùng huyết giới liên hợp, cũng là chúng ta Đông Long đảo vinh hạnh, Trần Phong cũng là gật đầu đồng ý. Bất quá chuyện cụ thể chúng ta còn tốt hơn tốt trao đổi. Đây là phải. Mặc kệ song phương tâm trong là nghĩ như thế nào, nhưng là biểu hiện ra nhưng lại một phen hòa khí, nói chuyện với nhau quá trình rất là thuận lợi. Chờ huyết nhận vương sau khi rời khỏi, Bá Kiếm lao tổ có chút ít tò mò hỏi, chúng ta thật sự phái người trợ giúp huyết tu mở rộng địa bàn, những cái thứ này cũng không phải là như vậy tốt sống chung. Ha ha, nếu là liên minh, đương nhiên cũng muốn có một ít thành ý, bây giờ đối với phương chính chỉ dùng để được lấy chúng ta thời điểm, tạm thời không phải trở mặt, nói sau chúng ta cũng cần cái này một cỗ lực lượng, dù sao Thiên Tiêu cung danh tiếng quá kinh rồi, còn có tiểu là mới quật khởi cái kia mấy gia tựa hồ cũng không đem chúng ta Đông Long đảo để vào mắt, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, mặc dù huyết tu là từ bên ngoài đến lực lượng, liên hợp ảnh hưởng không tốt, nhưng là cái này một cỗ lực lượng xác thực rất cường, nói sau, dùng tu luyện giới tình huống hiện tại, điểm này ảnh hưởng đối với chúng ta mà nói cũng là có thể không đáng kể, Đại La Thiên Tôn gật gật đầu. Hắc, có động tĩnh rồi, Trần Phong đống nhiên vui vẻ. Động tĩnh gì, mọi người có chút nghi hoặc. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Sáu cổ cường hành khí tức phóng lên trời, lóe lên tức thì, mà Trần Phong thì là vây tay một cái, Trường Sinh Tháp xuất hiện ở trong tay. Độ Kiếp Đại La Thiên Tôn cũng là kinh hỉ nói. Đúng vậy, Quyên Lo lão tổ sáu người chỉ sợ tiểu muốn tiến giai trở thành trung giai thượng tiên rồi, bất quá Trường Sinh Tháp trong còn có trên vài người, không biết kế tiếp sẽ là ai có thể đột phá đến thượng tiên cảnh giới, Trần Phong gật gật đầu. Quy 1 chương 975, Liễu Vô Tướng cầu cứu. Phải biết rằng tại Trường Sinh Tháp trong tu luyện cũng không chỉ là cái kia sáu gã thượng tiên, vì tăng lên Đông Long đảo một phương thực lực, Trần Phong cũng là rơi xuống đại tiền vốn, theo Đông Long đảo trong liên minh chọn lựa ra đi một tí có thiên phú đệ tử tiến vào Trường Sinh Tháp trong tu luyện, thường cách một đoạn thời gian tiểu thay thế một đám, phải biết rằng tại thần khí bên trong tu luyện, tiểu là thượng tiên chân tiên cũng muốn đoạt phá đầu đi đến bên trong lách vào, huống chi Trần Phong còn cung cấp đi một tí hắn tu luyện của hắn vật chất. Trần Phong vừa dứt lời, Trường Sinh Tháp rất nhỏ khẽ động, sau đó thì có hai gã tu sĩ bay ra, ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền trực tiếp hướng vùng biển ở chỗ sâu trong bay đi. Ha ha, là chúng ta Vĩnh Hằng học phủ hai gã trưởng lão, đây là muốn tấn chức thượng tiên rồi, bình thường gần đây rất ổn trọng Vĩnh Hằng Thiên Tôn trên mặt đều lộ ra tươi cười đắc ý. Siêu siêu siêu. Nói xong, lại có ba người bay ra, một người trong đó xuất từ Đông Long đảo, hai người khác phân biệt xuất từ Thiên Kiếm phái cùng Thái Ất môn. Trước kia tu luyện giới, không chỉ nói thượng tiên, tựu là điệu tiên cũng khó khăn được lộ diện, hiện tại ngược lại tốt, thượng tiên thật giống như rau cải trắng một loại, Đại La Thiên Tôn vừa cười vừa nói. Thực lực càng cường, mọi người lại càng là kinh hỉ, bất quá cái này cũng nói rõ, Vĩnh Hằng đại thế giới chính thức quấy rầy đã đi đến. Quyên Lo lão tổ sáu người tấn chức trung giai thượng tiên là ván đã đóng thuyền sự tình, Trần Phong thật cũng không có lo lắng. Có thiên phú tu sĩ bị Trần Phong chọn lựa ra đến tại Trường Sinh Tháp trong tu luyện, bất quá đối với những người khác cũng có một ít chiếu cố, cái kia chính là lấy ra Thiên Cư tiên phủ, từ khi Đông Long Đảo hình thành liên minh đến nay, Trần Phong tựu lấy ra Thiên Cư Tiên Phủ trưởng kỳ tọa trấn tại Đông Long Đảo phía trên, đồng thời cái này tòa tiên phủ cũng là Trần Phong tại Đông Long Đảo nơi ở, nói Trần Phong cũng là Đông Long Đảo đạo chủ, hiện tại lại đã trở thành liên minh minh chủ, thân phận cao cao tại thượng, cũng cần một ít gì đó đến phụ trợ. Tiên khí bên trong có động tiên, nói tại Thiên Cư Tiên Phủ bên trong tu luyện tu sĩ cũng số lượng cũng không ít, đương nhiên, cũng chỉ có một chút tâm phúc tuyệt đối người một nhà mới có thể ở trong đó tu luyện. Trần Phong loại này cử động cũng đã kích thích mặt khác thượng tiên, vì tăng lên môn hạ đệ tử thực lực, những thượng tiên này cũng là xuất rất nhiều, nhao nhao lấy ra một ít thứ tốt, có tiên phủ cầm tiên phủ, hoặc là tiền đan linh thạch linh dược, loại tình huống này ngược lại là làm cho Trần Phong âm thầm liễu lưỡi, thầm nghĩ những lao gia hỏa này quả nhiên vẫn còn có chút nội tình. Tiếp được một thời gian ngắn, Đông Long Đảo xuất binh cùng huyết tu liên hợp cùng một chỗ bắt đầu tăng lớn tốc độ quét ngang tu luyện giới, trong thời gian ngắn tiểu chiếm cứ sổ trăm vạn dặm địa bàn, ngay từ đầu đối với Đông Long Đảo cùng từ bên ngoài đến thế lực liên hợp sự tình đúng là tu luyện giới đã dẫn phát náo động, thậm chí có chút ít thực lực tạo thành liên minh hiệu triệu cả cái tu luyện giới đến thảo phạt Đông Long Đảo, chỉ có điều tại tu luyện giới hết thảy đều muốn dùng thực lực vi tôn, hơn nữa tu luyện giới thế cục hỗn loạn, Đông Long Đảo cường đại, những thảo phạt này thanh em ngược lại là đối với Đông Long Đảo không có phát ra nổi thực chất tính tác dụng, thậm chí còn bị Đông Long Đảo liên minh thừa cơ chiếm lĩnh một mảnh địa bàn. Bất quá làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc đúng là từ khi Đông Long Đảo cùng huyết giới liên hợp về sau, Thiên Tiêu Cung tựa hồ tiêu ngừng lại, khuyết trương thế cũng ngừng lại, Đông Long Đảo thừa cơ chiếm trước đi một tí địa bàn, Thiên Tiêu Cung đều không có phản ứng. Ngay từ đầu Trần Phong còn nghĩ đến đi dò xét thoáng một phát, nhưng là về sau tưởng tượng, đối phương không động thủ vậy thì rất tốt, như vậy mới có thể cho mình thời gian đến phát triển thực lực. Vì vậy Trần Phong cũng tựu không hề để ý tới Thiên Tiêu Cung, kỳ thật nói, chỉ là trong nguyên tình huống đều đủ Đông Long Đảo ứng phó, dù sao trong nguyên thật sự là quá lớn, một ít lãnh đời môn phái cùng một ít liên minh thật sự là nhiều lắm. Mặc dù một chọi một không có thế lực là Đông Long Đảo đối thủ, nhưng là chỉ sợ đối phương đều liên khởi tay đến, nếu tại Đông Long Đảo cùng Thiên Tiêu Cung đại chiến thời điểm từ phía sau lưng ra tay, hay là rất phiền toái. Tiếp được tại Trường Sinh Tháp trong tu luyện tu sĩ không ngừng đột phá, mà ngay cả về sau gia nhập Đông Long Đảo môn phái đều có thượng tiên xuất hiện, cái này lại để cho quên lo lão tổ bọn người suốt ngày đều vui tươi hớn hở, một cái thượng tiên đối với những thế lực này ý vị như thế nào, mọi người thế nhưng mà đều tin tưởng. Một mực đợi đến lúc Đông Long Đảo liên minh thượng tiên gia tăng đến 50 người thời điểm, Trần Phong coi như là triệt để thở dài một hơi. Đến bây giờ Trần Phong đều có loại muốn tụ tập sở hữu thượng tiên trực tiếp đem Thiên Tiêu Cung bình định cử động. Tiếp được không có đại quy mô động tĩnh, Trần Phong tại Đông Long Đảo ngây người một thời gian ngắn, cái này tâm tư mà bắt đầu lung lay, liền định lấy muốn hay không đi Linh Nguyên Tháp lưu lạc một phen. Linh Nguyên Tháp tổng cộng 18 tầng, Trần Phong đã xông đã đến tầng thứ 14, lúc ấy Trần Phong vừa tân chức địa tiên, tại tầng thứ 14 cũng cảm giác áp lực như núi, căn bản là không thể lại lần nữa tiến lên, lúc này mới ly khai Linh Nguyên Tháp, ý định lấy tiến giai về sau lại đi vào, hiện tại Trần Phong tăng lên một cái cảnh giới, thực lực tăng lên gấp 10 lần đều không chỉ. Tại lúc ấy, Linh Nguyên Tháp đệ thập nhị, 13, 14 tầng tất cả đều là bổn nguyên thiên kiếp chí lực, dựa theo Trần Phong suy tính, tầng thứ 15 cũng hẳn là như thế, mặc dù mình trên người bổn nguyên linh châu đã đến trung phẩm tiên khí cấp độ, còn muốn tưởng tiến giai có chút khó khăn, nhưng là mình trên người còn có hắn pháp bảo của hắn a, tại loại này trong hoàn cảnh tu luyện giới tiến giai là không còn gì tốt hơn được rồi, hơn nữa Trần Phong cũng muốn kiểm nghiệm thoáng một phát chính mình. Thực lực bây giờ, phải biết rằng lúc ấy Trần Phong dựa vào Trường Sinh Tháp lực lượng mới có thể ở trong đó hành động, lúc này đây tiến giai, dựa theo Trần Phong nghĩ cách, dựa vào thân thể có lẽ không có vấn đề rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện lại không thể áp chế sôi trào, Trần Phong đem sự tình tùy ý an bài thoáng một phát tiểu phải ly khai, bất quá tại muốn lúc rời đi lại bị một chuyện khác tình đã cắt đứt chính mình tiếp được trình tự. Ôi Trần Phong vung tay lên, một khối mảnh vỡ thứ đồ tầm thường xuất hiện tại trong lòng bàn tay, cái này khối mảnh vỡ xem không lớn, nhưng lại ẩn chứa mãnh liệt tư tính, hơn nữa sức nặng vượt qua vạn trượng ngọn núi. Là Liêu Vô Tướng tại liên lạc ta, kỳ quái, thằng này không phải phản hồi tiên giới sao? Trần Phong có chút kỳ quái, bất quá đang nghe Liêu Vô Tướng truyền tới tin tức về sau sắc mặt ngược lại là có chút nghiêm trọng. Vậy mà đi vào Vĩnh Hằng đại thế giới rồi, hơn nữa bị nhốt, lâm vào trong nguy hiểm. Trần Phong nghĩ nghĩ, rất nhanh tựu quyết định chủ ý, trực tiếp vận dụng Đông Long Đảo truyền tống trận, một hơi truyền tống đã đến Tây vực một tòa cỡ lớn bên trong thành trì. Nói, tu luyện lâu như vậy, Trần Phong còn là lần đầu tiên đi vào Tây vực, tương đối với trong nguyên phồn hoa, Bắc nguyên vắng vẻ, Tây vực tiểu lộ ra có chút hoang vu, bất quá địa vực lại rất lớn, trọn vẹn là Bắc nguyên gấp 2, mặc dù tại đây cũng có rất nhiều môn phái, nhưng là nhất lưu thế lực cũng không nhiều, trong đó một ít thế lực tướng đối với mặt khác địa vực mà nói cũng lộ ra có chút thần bí. Trần Phong không có trì hoãn, theo truyền tống trận sau khi đi ra ngay lập tức ly khai thành trì, tuyển chuẩn một cái phương hướng bắt đầu phi hành. Mặc dù là lần đầu tiên đến Tây vực, nhưng là cả Vĩnh Hằng đại thế giới địa đồ đều tại trong thức hải, huống chi Trần Phong thần thức có thể quan sát ngàn vạn dặm, tại Vĩnh Hằng đại thế giới còn không đến mức lạc đường. Cái này Liễu Vô Tướng lai lịch có chút thần bí, trong cơ thể phong ấn lấy tiên khí, tu luyện cũng là phẩm giai rất cao tiên thuật, bản thân tu luyện thiên phú cũng không tệ, giống như còn có một chút đặc tu huyết mạch, tốc độ tu luyện không thể so với ta chậm, không biết hiện tại đã đến cái gì cảnh giới. Còn có tại Vĩnh Hằng đại thế giới bị nhốt, cái này động thủ ít nhất cũng là thượng tiên, xem ra ta muốn cẩn thận một chút mới là. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, không bao lâu đã đến Liêu Vô Tướng theo như lời địa phương. Trước mặt là hoang vu không có cuối cùng hoang mạc, bao cát nhấp nhô, cụ phong liền vạn cân đại thạch đều có thể thúc dục, Tây vực hoàn cảnh sắc thực rất hoang vu, ít nhất Trần Phong chỗ địa phương phạm vi trăm vạn dặm đều không có bóng người ở lại dấu vết. Chính là trong chỗ này Trần Phong nói xong thi triển ra đồng thuật, lúc này đây Trần Phong trước mặt tình huống lập tức lại bất động, một tầng dày đặc kết giới xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt. Kết giới là tiểu thiên bí cảnh, Trần Phong nói xong cất bước đi tới, thân hình coi như lưu thủy chậm rãi dung đi vào. Trần Phong cũng có thể thi triển thâu thiên chi thuật, tiến vào loại này tiểu thiên bí cảnh cũng không sợ bị đối phương phát hiện, hơn nữa tại Trần Phong xem ra nếu như bị phát hiện tiểu quang minh chính đại đánh nhau một hồi. Xuyên việt kết giới về sau, có thể nói Trần Phong đã đến một thế giới khác bên trong, cùng bên ngoài hoang vu bất đồng chính là, trong kết giới tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Xác thực là tiểu thiên bí cảnh, bất quá so với trước kia nhìn thấy tiểu thiên bí cảnh quy mô muốn lớn hơn một chút, ồ, không đúng, hình như là thể nội thế giới. Trần Phong ánh mắt đống nhiên co rụt lại. Siêu siêu siêu siêu. Tí ti hắc tuyến theo trong không gian hiện hiện, đối với Trần Phong quấn quanh tới, Trần Phong ánh mắt lợi hại, đã nhìn ra những hắc tuyến này là do một loại kỳ dị phù văn ngưng tụ thành. Là Nazi phù văn. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, nếu như bị những ánh mắt này dính vào trên người mình, vậy thì cũng bị chuyển qua địa phương khác rồi. Trần Phong, cẩn thận. Lúc này thời điểm một đạo thần thức chấn động truyền đến Trần Phong trong thức hải. Là Liêu Vô Tướng thanh âm. Hắc tuyến giăng khắp nơi, nhưng là Trần Phong lại biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc Trần Phong đã đến ngoài trăm dặm, Kim Huyền kiếm xuất hiện trong tay, mạnh mà vẽ một cái, truy kích tới hắc tuyến tất cả đều bị chặt đứt. Sau đó Trần Phong vây tay một cái, Long Hổ con dấu xuất hiện trong tay. Long Hổ con dấu rất nhanh biến lớn, truyền lại ra chấn thiên tiếng hô, phải biết rằng cái này tiên khí không biết cắn nuốt bao nhiêu hổ tinh long phách mới luyện chế thành, phát ra tới hổ khiếu rồng ngầm nếu dùng để công kích, không biết có thể chấn giết bao nhiêu địa tiên, tựa là thượng tiên cũng hội chịu ảnh hưởng. Vâng. Long Hổ con dấu cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi đập lại lần nữa, thật giống như cỡ lớn thiên thạch truy lạc đại địa, toàn bộ tiểu thiên bí cảnh đều chấn động. "Hảo hảo, Trần huynh, tốt lắm." Liễu Vô Tướng thanh âm xa xa truyền đưa tới. Nghe được Liễu Vô Tướng thanh âm, Trần Phong coi như là thở dài một hơi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Long Hổ con dấu rất nhanh co lại tiểu trọng mới rơi vào Trần Phong trong tay, phát ra tiên khí chi lực ngăn cản bốn phía pháp tắc chi lực. Đây là cao giai tu sĩ mở đi ra cỡ nhỏ thế giới, trong đó có quy tắc của mình, ngoại nhân tiến đến sẽ bị áp chế. Cẩn thận một ít, cái thế giới này là cao giai thượng tiên mở đi ra, đối phương ý chí vẫn còn. Hơn nữa tại đây còn có tiên giới chi nhân tồn tại, chúng ta lúc ấy tiểu là không nghĩ qua là, trong đối phương bấy dập Liêu Vô Tướng nói ra. "Chúng ta, ngươi không phải một người tới?" Trần Phong nghi vấn đạo. "Đương nhiên không phải, còn có ba người bằng hữu, đều là đến từ tiên giới." Quy 1 chương 976, thần phù khôi lỗi. Đối phương cụ thể là người nào? Trần Phong trường kiếm trong tay kịch liệt chấn động, thi triển ra kiếm khí phong bạo, một gã cao lớn chiến đấu khôi lỗi mới từ trong không gian hiện ra đến đã bị kiếm khí chạm thành mảnh vỡ. "Là thần phù tông người, ngươi cẩn thận một ít, ngươi tiến giai đến trung giai địa tiên rồi." Nói xong lời cuối cùng, Liêu Vô Tướng có chút giật mình. "Tốt rồi, ta chứng kiến các ngươi, ta ở bên ngoài xuất lực, các ngươi cũng không muốn nhàn rỗi." Trần Phong ánh mắt xuyên thấu không gian, liền phát hiện bốn người bị nhốt tại một tòa trong đại trận, ngạch cái này tòa đại trận lại đang một cái khác tầng trong kết giới, nếu không phải Trần Phong có được ám hắc ma đồng, thực còn không dễ dàng phát hiện mấy người. "Cái này không cần ngươi nói, ngươi chỉ cần có thể phá đi một chỗ mắt trận, chúng ta có thể đi ra." "Ta hết sức a." "Thần Phù Tông, danh tự ngược lại là đủ bá đạo, bất quá ta giống như không có nghe đã từng nói qua, chẳng lẽ là mới phát thế lực, hoặc là tiểu là tại tiên giới không nhập lưu?" Trần Phong thản nhiên nói. "Phải biết rằng, tại trong tiên giới cũng chỉ có một chút nhất lưu thế lực cũng có thể khiến cho tất cả thiên giới chú ý. Bất quá tiếp được giao thủ, Trần Phong đã biết rõ, ý nghĩ của mình hẳn là sai lầm, bởi vì Thần Phù Tông làm ra đến chiến đấu khôi lỗi xác thực không đơn giản, phẩm chất không tệ, nhưng là phẩm giai không cao, nếu phẩm giai có thể lại cao một chút, mình muốn cứu ra Liễu Vô Tướng bốn người sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Phải biết rằng, Liễu Vô Tướng bản thân tiểu sức chiến đấu cao thầm, có thể bị vây ở chỗ này bản thân đã nói lên vấn đề. Một gã phủ văn chiến đấu khôi lỗi chính diện cùng Trần Phong giao phong, còn có hai cái khôi lỗi giao long nhất trái một sau vây công Trần Phong, còn bất chợt có thế giới chi lực đối với Trần Phong tiến hành quấy nhiễu. Nói, những phủ văn này khôi lỗi mặc dù tinh diệu, nhưng là dù sao phẩm giai có chút thấp, cũng không thể đối với Trần Phong tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng là cách đó không xa mặt đất chấn động, từng chiếc hình người khô lâu từ dưới đất leo ra, tại Trần Phong trong ánh mắt tự nhiên có thể xem đủ những khô lâu này trong cơ thể đều có phủ văn lực lượng. Sau đó những khô lâu này tiện tay cầm các loại binh khí rót thành một cỗ đại quân đối với Trần Phong lao đến, mãnh liệt xem xét còn tưởng rằng là quỷ giới tu sĩ. Chỉ là chiêu thức ấy tiểu vượt qua vĩnh hằng đại thế giới Ngọc Phù Môn, thật sự là phiền toái. Trần Phong vung tay lên, Long Hổ con dấu lại lần nữa ném ra đi, một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều xuất hiện một khổng lồ trần lửa bịp, không biết có bao nhiêu khô lâu hóa thành nát bấy. Bá, Kim Huyền kiếm chớp động, kiếm khí hướng bốn phía phát ra, trước mặt chiến đấu khôi lỗi cùng với khôi lỗi giao long toàn đều bị chém nước, sau đó tại kiếm khí trong hóa thành nát bấy. Nhìn như nhẹ nhõm, nhưng là Trần Phong nhưng trong lòng cẩn thận tới cực điểm, cũng là bởi vì đến bây giờ Trần Phong đều không tìm ra đối phương chỗ, mà xuất hiện khôi lỗi thì là liên tục không ngừng. Trần Phong thấy rõ ràng, lần lượt từng cái một phù văn coi như bông tuyết phiêu phù ở trong không gian, rất nhanh tổ hợp, tiểu ngưng tụ thành từng trích đủ loại chiến đấu khôi lỗi. Những chiến đấu này khôi lỗi nhìn như không được, chỉ có nhân tiên sức chiến đấu, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, Trần Phong vận dụng Long Hổ con dấu đã làm vỡ nát hơn vạn chỉ, nhưng là lục tục xuất hiện lại đạt đến 10 vạn chỉ, cơ hồ đem Trần Phong đây. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Trần Phong độ kiếp về sau thực lực tăng nhiều, nếu không có một tia mơ hồ nguy cơ tồn tại, Trần Phong thực còn muốn lưu lại đại chiến một hồi. Nhưng là Trần Phong vừa tiến đến, cái loại nảy cảm giác không ổn vẫn không có biến mất, cho nên Trần Phong thầm nghĩ hãy mau đem Liễu Vô Tướng bốn người cứu ra, sau đó lao ra. Tập trung Liễu Vô Tướng bốn người vị trí về sau, Trần Phong trong tay Kim Huyền kiếm mạnh mà bổ một phát, không gian mạnh mà bị mở ra, Trần Phong lóe lên thân tựu vọt lên đi vào, sau khi đi vào Trần Phong không có dừng lại, kiếm khí không ngừng chớp động, đem đại trận thiết cắt thất linh bát lạc, nhưng là thời gian một cái nháy mắt, đại trận lại khôi phục bình thường. "Vô dụng, cái này tòa đại trận có linh phù trấn áp lấy, trừ phi ngươi có thể một lần hành động phá hủy đại trận, hiện tại đơn giản nhất đúng là phá hư mắt trận, như vậy chúng ta có thể lao tới rồi." Liễu Vô Tướng đại gọi. Phá hư mắt trận, nói ngược lại là dễ dàng. Trần Phong thi triển ra thiết cắt kiếm khí, một gã nhào lên chiến đấu khôi lỗi bị phách thành hai nửa. Oeng. Sau đó Long Hổ con dấu phát ra hổ khiếu tiếng long ngâm, đối với đại trận trực tiếp vênh kích qua đi, chỉ là tại Long Hổ con dấu tới gần đại trận thời điểm, đại trận lập tức phát ra nặng nề thanh âm, một bùa bộ lưu quang tại đại trận đỉnh lưu động, tiêu thật giống vần nước bình thường, còn có hàng hà phụ văn tại phiêu động, sinh sôi đi ra một cỗ nhu hòa lực lượng ngưng long hổ con dấu. Tiêu biết không đơn giản như vậy, Trần Phong trong hai mắt ấu quang không ngừng lập lòe, bắt đầu vận chuyển mắt trận, nhưng là lúc này thời điểm lợi hại hơn đối thủ xuất hiện. Một gã không ngờ chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, sở dĩ nói đúng không thu hút là vì người này chiến đấu khôi lỗi cùng nhân loại bình thường cao lớn, mà ngay cả hình dạng làn da thần thái, đủ loại hết thảy đều cùng nhân loại không việc gì. Nhưng là Trần Phong hay là đồng dạng tiểu nhìn ra cái này không phải nhân loại, đây là khôi lỗi, bởi vì này chỉ chiến đấu khôi lỗi mặc dù trong cơ thể năng lượng chấn động hùng hồn, nhưng lại không có một tia cánh mạng chấn động. Thượng tiên cấp bậc còn không có giao thủ Trần Phong cũng đã nhìn ra đối phương sức chiến đấu. Chỉ là cái này một gã chiến đấu khôi lỗi, Trần Phong còn không có để ở trong lòng, dùng Trần Phong thực lực bây giờ, hoàn toàn bạo phát đi ra, đầy đủ một quyền đánh bại đối phương, nhưng là ngay sau đó, lại có chiến đấu khôi lỗi liên tiếp xuất hiện. Tổng cộng 6 gã chiến đấu khôi lỗi, đều là thượng tiên thực lực, từ đối phương trong cơ thể ẩn chứa bành bãi năng lượng có thể nhìn ra sức chiến đấu không tầm thường. Ai, Trần Phong, ngươi hay là chạy nhanh rời đi thôi, lúc này thời điểm Liễu Vô Tướng đã bắt đầu thở dài rồi. Tại Liễu Vô Tướng xem ra, Trần Phong mặc dù lợi hại, nhưng là muốn ứng phó cái này 6 gã khôi lỗi vẫn có độ khó. Dù sao Trần Phong cảnh giới hay là quá thấp, nếu có thể tiến giai đến thượng tiên ngược lại là không sai biệt lắm. Yên tâm, những chiến đấu này khôi lỗi còn ngăn không được ta Trần Phong một kiếm đâm ra, một gã chiến đấu khôi lỗi trên người bị đâm cái đại động, nhưng là mặt khác 5 tên chiến đấu khôi lỗi vừa nhanh chóng vây công tới, làm cho Trần Phong rất nhanh chuyển di phương hướng, bất quá tiểu cái này một trì hoãn, tên kia lọt vào công kích chiến đấu khôi lỗi trên người đại động đã khép lại. Trần Phong cái này nói cũng không phải là khoác lác, trước mặt cái này 6 gã chiến đấu khôi lỗi thì ra là cùng chính mình độ kiếp lúc gặp được áo giáp màu đen tu sĩ không sai biệt lắm, tại độ kiếp thành công trước khi Trần Phong đều có thể ứng phó. Chúng chi hiện tại tấn chức một cấp độ, chỉ có điều Trần Phong ở vào đường người thể nội thế giới, chỉ là thế giới chi lực pháp tắc áp chế có thể tiêu hao Trần Phong 3 thành thực lực, tại tăng thêm Trần Phong còn muốn phân ra một ít tinh lực đi tìm mắt trận. Ngoại trừ những bên ngoài này, Trần Phong còn đuổi tới một ít tiềm ẩn áp lực, Trần Phong có thể không tin tại đây chỉ có cái này vài tên khôi lỗi. Chân đạp trường sinh bước, Trần Phong thi triển kiếm thuật không ngừng chạy, vây quanh đại trận vừa đi vừa đánh, rất nhanh Trần Phong tựu bắt được cơ hội, một chiêu kiếm khí phong bạo, đem một gã chiến đấu khôi lỗi thiết cắt thành mảnh vỡ trong một chương lập loè lừng lánh phù lục bắt đầu nát bấy, cái này là chiến đấu khôi lỗi hạch tâm, phù lục nát bấy. Chiến đấu khôi lỗi coi như là triệt để giải quyết. Siêu siêu. Trần Phong đã tìm được linh cảm, tiến nhập một loại trong trạng thái, trường kiếm nhất vùng, kiếm khí ngưng tụ thành một cỗ mạch nước ngầm tiến nhập chiến đấu khôi lỗi trong cơ thể. 3. Chiến đấu khôi lỗi trong cơ thể phụ lục nghiền nát, người này khôi lỗi lập tức tiểu đình chỉ bất động, đây là Trần Phong thi triển mạch nước ngầm kình. Siêu siêu siêu siêu vèo. Lại là mấy đạo kiếm khí phát ra, còn lại 5 tên chiến đấu khôi lỗi tất cả đều bị làm. Làm những chiến đấu này khôi lỗi về sau, Trần Phong trong mắt thần quang mạnh mà tăng vọt, không ngừng quét ngang. Mà ngay cả bị nhốt tại trong đại trận Liễu Vô Tướng đều có thể cảm nhận được trong ánh mắt lăng lệ ác liệt. Thằng này, tu vi tăng lên nhanh như vậy, Liễu Vô Hình trong nội tâm kinh ngạc. Tại đây, Trần Phong rốt cuộc tìm được một chỗ mắt trận, trong tay Long Hổ con dấu mạnh mà ném ra, đối với mắt trận trùng trùng điệp điệp rơi đập qua đi. Bá. Ngay tại Long Hổ con dấu rơi đập thời điểm, một chỉ cực lớn quái thú mạnh mà theo trong mắt trận xuất hiện, một cái tát đem Long Hồn con dấu đập bay ra ngoài. Đợi đúng là ngươi Trần Phong một kiếm chém ra, một kiếm này Trần Phong nổi lên thật lâu, chỉ thấy vạn tầng kiếm quang tầng tầng lớp lớp, cuối cùng lại dung hợp lại với nhau, trùng trùng điệp điệp đứng ở quái thú phía trên. Huyết khí phun trào, quái thủ bị kiếm quang bổ ra, sau đó Trần Phong thuận thế thanh trường kiếm chọc vào tới, một tiếng ầm vang nặng nề tiếng vang truyền đến, đại địa chấn động, một chỗ mắt trận bị Trần Phong đánh bại. "Hảo hảo, chúng ta lập tức có thể đi ra." Liễu Vô Tướng kinh hỉ đại gọi. Đúng vào lúc này, lại có hai cái quái thủ xuất hiện, cái này hai cái quái thủ đều là chân chính thân thể huyết nục, ẩn chứa hùng hậu huyết khí chi lực, quái thủ mặt ngoài cũng có linh khí rầm rạp, bén nhọn móng tay so ra mà vượt Trần Phong trong tay kim huyền kiếm. Đến cùng là cái gì Trần Phong trong tay kim huyền kiếm cùng đối phương móng vuốt sắc bén va chạm mấy lần, cũng chỉ là phát ra kim thạch tương giao thanh âm, dựa theo Trần Phong phỏng đoán, tựu là trước mắt hai cái quái thủ có thể đơn giản đem tiên khí đều bẻ vụn. Hẳn là một loại vũ trụ dị thú, Trần Phong ỷ vào tốc độ cùng đối phương đấu mấy cái hiệp ngay lập tức né tránh. Dựa theo Trần Phong ý định, dù sao đã phá vỡ một cái mắt trận, chờ Liễu Vô Tướng mấy người sau khi đi ra tựu tranh thủ thời gian ly khai tại đây, hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, Trần Phong cũng không muốn lại trêu chọc ra cái gì đại phiền toái. Bất quá Trần Phong cùng cái này hai cái móng đuốt sắc bén tranh đấu một phen về sau, cũng không có chứng kiến Liễu Vô Tướng bọn người lao tới, làm cho Trần Phong có chút sốt rồi. Liễu huynh, còn không mau mau đi ra, Trần Phong hét lớn, bởi vì Trần Phong lúc này thời điểm chứng kiến lại có chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, chiến đấu khôi lỗi tăng thêm cái này hai cái quái thủ, Trần Phong mới xem như chính thức cảm nhận được áp lực. Ta ngược lại là nghĩ ra được, nhưng là ra không được à, ngươi còn phải lại phá vỡ một cái mắt trận, Liễu Vô Tướng cười khổ nói. Cái gì? Trần Phong quát to một tiếng, Long Hổ con dấu ngăn tại trước mặt, lại lần nữa bị quái thủ đánh bay, đồng thời Trần Phong lại lần nữa thi triển ra điệp gia kiếm khí, coi như gợn sóng bình thường kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ, uy lực thế nhưng mà trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Bất quá một kiếm này, nhưng chỉ là đang trách trên tay lưu lại một đạo vết máu. Trần Phong lông mày nhảy lên, Trần Phong chính mình thế nhưng mà biết rõ một kiếm này uy lực, dựa theo độ kiếp lúc gặp được áo giáp màu đen tu sĩ, một kiếm này nhẹ nhõm có thể dây mất 3 người. Mặt khác một chỉ quái thủ đã đối với Trần Phong chào đi qua, bốn phía không gian áp xúc, Trần Phong khí cơ bị khóa định, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. "Tốt, ta đến thử một lần cái này chỉ quái thủ lực lượng."